mời đến. Đẩy cửa đi vào là Lưu Đại Văn. Trương Thán, ta cảm thấy Phượng tỷ này cái tên rất tuyệt, nếu có danh tự, còn thiếu nhân vật tiểu truyện, ngươi có rảnh hay không? Cấp Phượng tỷ chỉnh một cái thôi. Trương Thán dựa theo trí nhớ bên trong kia cái người, thốt ra, nàng đặc lập độc hành, tự tin trương dương, yêu thích học tập, tự học tiếng Anh. Đã phát Lưu Đại Văn, Trương Thán cuối cùng quyết định làm chút chính sự, chỉ là vừa đánh mở hồng thư, liền thu được một phong kích động nhân tâm biểu kiện. Giấy lương. Nghĩ nghĩ, chính mình nhập chức phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy một cái nhiều tháng. Hắn điểm lĩnh lương điều, có rất nhiều chuyên mục, cái gì cơ bản tiền lương, hạng mục tiền thưởng 1, hạng mục tiền thưởng 2, hàng tháng khen thưởng, ứng phát thương lượng, nhà ở công quỹ, dưỡng lao công quỹ. Trương Thán cấp tốc khóa chặt cơ bản tiền lương một cột, 8000. Này không cái gì kinh hỉ, lúc trước nhập chức lúc liền nói hảo, này cái cơ bản tiền lương, tại phổ giang này tòa đại thành thị, trung đẳng thiên hạ. Hạng mục tiền thưởng làm Trương Thán rất là kinh hỉ. Hạng mục tiền thưởng 1.7800. Này cái là Thiên Ngu Sơn hạ hạng mục tiền thưởng, Trương Thán viết cái sủng vật nhân vật, cùng với hiệp trợ La Minh viết mấy tập kịch bản, có thể cầm tới 7800 nguyên tiền thưởng, vượt qua hắn mong muốn. Đầu to còn không phải này cái, mà là hạng mục tiền thưởng 2. Này cái hạng mục tự nhiên là nhiên đăng người. 30000. Trương Thán đặc biệt sổ một chút có mấy cái linh, là 3 vạn chỉnh. Hàng tháng khen thưởng là 4800. Trương Thán này cái tháng bị định thành ưu tú nhân viên, cầm là nhất cao hơn một cấp hàng tháng tiền thưởng. Cho nên tổng hợp xuống tới, nhập chức phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy tháng thứ nhất, tiền lương là 50600. Một lần nữa rót một chén trà, thả thủ kịch liệt điểm âm nhạc, vui vẻ, lúc sau, Trương Thán thoáng tỉnh táo lại. Đầu tiên, này cái tiền lương cùng hắn xuyên qua phía trước không cách nào so sánh được, khi đó hắn đã không cầm tiền lương, mà là cùng hạng mục cầm trích phần trăm. Kịch bản bị chụp thành điện ảnh sau, dựa theo sự tình trước ước định tỷ lệ phân phòng bán vé. TV kịch hắn cũng viết qua, này cái không là cầm trích phần trăm, mà là dựa theo một tập bao nhiêu tiền cầm tiền thù lao. Lần thứ nhất đề cử tốt nhất biên kịch để danh sau, hắn mỗi một tập TV kịch bản có thể cầm tới 20 vạn tiền thù lao, một năm thu nhập hơn ngàn vạn. Biên kịch cùng tác gia đều là chơi văn chữ, nhưng là biên kịch ngành nghề thu nhập đại phúc cao tại tác gia. Văn học lĩnh vực, bình quân mà nói, biên kịch là thu nhập cao nhất quần thể. Đối lập này đó, 5 vạn nhiều nhân viên làm theo tháng xác thực không tính cái gì. Tiếp theo, chương tháng này cái tháng sở dĩ có thể cầm tới 5 vạn nhiều, là bởi vì làm hai cái hạng mục kịch bản, đặc biệt là nhiên đăng người, có 3 vạn nhập chứng, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật rất ít, viết 20 nhiều tập kịch bản, mới 3 vạn mà thôi. Đương nhiên, cái này cùng chương tháng danh khí có quan hệ, cũng cùng này cái hạng mục là mạn gạ cải biên có quan hệ, độ khó không cao, biên kịch phí đương nhiên sẽ không cao. Như vậy suy nghĩ một chút, thân là nhất danh biên kịch, tiền đồ tại hạng mục, không có hạng mục, một cái tháng 8000 khối tiền lương, tại phổ giang sinh hoạt sẽ đến khó khăn. Cảm ơn Lý Dễ cây 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọ Sách Tươi, Tô Mai Đảo Gió, Đường Đường Bệ ấy 33 chờ người 100 tệ khen thưởng. Chương 36, đừng chọc con ma men. Tan tầm, Trương Thán chính chuẩn bị rời đi, La Minh vội vàng chạy tới. Người còn tại à, vừa vặn có cái sự tình cùng người nói, hôm nay phát tiền lương người thu được đi. Như thế nào? Muốn nói sự tình cùng tiền lương có quan hệ. Thu được điều kiện. Là này dạng. Nửa đường Lưu Đại Vĩ nhảy lên đi vào, thấy La Minh tại, lại xấu hổ lui đi ra ngoài. Tài liệu ta phát ngươi phải chặt, thời gian dư giả, không cần quá gấp. La Minh nói xong sau, vội vàng đi, hắn muốn đi trường học tiếp nữ nhi tan học, ngày mai là cuối tuần, hắn chuẩn bị mang lão bà hài tử đi hải đảo nghỉ phép. La Minh đi sau, Trương Thán cấp văn phòng bên trong Lục La cùng Phú Quý Trúc đổi nước, khóa tới cửa rời đi, phía trước tới tìm hắn Lưu Đại Văn đã đi, cũng không biết nói cái gì sự tình. Ra sản xuất nhà máy đại môn, chỉ thấy có người chờ đâu, Khương Dung. Đi, hôm nay phát tiền lương, cùng nhau ăn cơm. Không muốn đi, lại mời ăn cơm. Tiểu khí ba ba, là ta thì ngươi. Hà Siêu đâu? Hà Siêu có bạn gái, không giống chúng ta là độc thân cậu. Ăn cơm tối, Khương Dung muốn trả tiền, Trương Thán dành trước giao. Ngươi tiền lương mới nhiều ít? Trương Thán nói nói. Khương Dung ra cảnh hảo, mở đại buôn, nhưng là tiền lương là thật thấp, còn không có Trương Thán cơ bản tiền lương cao. Đi quán ba ngồi một chút đi. Ra phòng ăn, Khương Dung đề nghị, nóng lòng muốn thử, đây cũng là cái yêu thích chơi người, cùng Trương Thán nguyên lai có chút giống. Quên đi thôi, ta còn có sự tình. Trương Thán không yêu thích đi quán ba say chết qua một hồi, có thể yêu thích mới là lạ. Khương Dung tò mò hỏi, ngươi mỗi ngày liền là đi làm tan tầm, giống như lập gia đình người, ngươi không sẽ kết hôn rồi chứ? Nhà bên trong có tiểu hải tử. Trương Thán cười nói, ta ra bên trong không chỉ có tiểu hải tử, hơn nữa hảo nhiều, mấy chục cái, mỗi ngày đều muốn chiếu cố, căn bản không thời gian đi ra ngoài chơi. Khương Dung lườm hắn một cái, phất phất tay, trở về đi, ngươi là cái trạch nam. Trương Thán cười cùng nàng tạm biệt. Uy ngươi. Khương Dung không nghĩ đến Trương Thán thật xoay người rời đi, không chút do dự, nàng liền như vậy không hấp dẫn được sao? Về đến thành trung thôn, đem xe dừng hảo sau, đi bộ trở về tiểu Hồng Mã học viên. Đi tại học viên bên ngoài tường rào, Trương Thắng nghe được một trận tiểu hài tử hì hì tiếng cười, tả hữu nhìn nhìn, không thấy được có người, nhưng là tiếng cười liền tại bên cạnh, rất rõ ràng, như là theo học viên bên trong chuyển tới, tử tế vừa thấy, nha à, học viên bên trong tường vây dưới chân đứng hai cái tiểu bằng hữu, một loạt cây ngô đồng lá che chở tốt nhất. Tiểu bằng hữu chính dùng tay che lại miệng nhỏ, đối hắn cười trộm, tận lực không phát ra quá lớn thanh âm, nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho người rõ ràng nghe được, khả năng tiểu bằng hữu thực sự quá đắc ý. Các ngươi như thế nào tại chỗ này? Không sợ con muỗi cắn sao? Trương Thắng hỏi nói, trước mắt tiểu bằng hữu một cái là đầu tóc ngắn tiểu bạch, một cái giữ nguyên sừng châu biện nhảy nhảy nhót nhót thầm lưu lưu. Học viên một mặt dựa vào phố Tây Trường An, vì này vườn bên trong gieo trồng một loạt cây nô đồng, cao lớn thanh thúy tươi tốt, tiểu bằng hưu đứng dưới tảng cây, lại thêm sắc trời ảm đạm, tiểu bằng hưu như vậy tiểu chỉ, thật không dễ dàng phát hiện. Đại thúc, hảo nhân đại thúc. Hai cái tiểu bằng hưu thấy chính mình bị phát hiện, hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Chơi trốn tìm tiểu hài tử bị phát hiện sau, đều là này dạng, bị phát hiện kia một khắc nhất hưng phấn. Trương Thán để các nàng nhanh lên trở về, buổi tối không muốn chạy đến dưới gốc cây, con muỗi nhiều. Đại thúc, ngươi xem, qua hề hề người. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, chỉ hướng hắn phía sau không xa nơi. Trương Thán quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch theo như lời qua hề hề người, liền là ba cái thanh niên, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, nói chuyện hô to gọi nhỏ, đến gần hậu văn đến một cổ dày đặc mùi rượu. Trương Thán không cần đoán cũng biết, này ba người mới từ quán ba ra tới, rõ ràng uống nhiều. Này con đường bên trên, trời vừa tối liền thường xuyên có uống nhiều người theo quán ba ra tới. Mau trở về, mau trở về, bọn họ nếu là nghe được ngươi nói bọn họ qua hề hề, sẽ rất tức giận. Bọn họ bắt không được ta, chạy trốn là ta cường hạ tắc. Ta đây đi vào bắt ngươi, xem ngươi có thể chạy hay không rơi. Trương Thán ngoặt vào tiểu hồng mã học viên, vừa vặn xem đến Tiểu Bạch kéo Thẩm Lưu Lưu nhanh như chớp chạy vào cao ốc. Chạy còn thật nhanh. Lão Lý cười nói, Tiểu Bạch thường xuyên trốn đến tảng cây phía dưới vây xem uống say người. Trương Thán nói, nàng lá gan thật lớn, cũng không sợ uống say người đùa nghịch rượu điên, tiểu hài tử cũng đồng dạng đánh. Lão Lý gật đầu nói, ta về sau sẽ chú ý, không cho nàng như vậy làm. Buổi tối tảng cây phía dưới cũng không an toàn, con muỗi nhiều. Xác thực, mùa hè con muỗi nhiều, tảng cây phía dưới càng là dấu con muỗi. Ta sẽ coi chừng Tiểu Bạch, chủ yếu là nàng dẫn đầu, coi chừng nàng cơ bản liền cấm chỉ. Tại ngươi tới phía trước, Tiểu Mễ, Mạnh Trình Trình cũng tại, sau tới Tiểu Liễu lão sư tới gọi, này hai tiểu bằng hữu liền trở về, chỉ để lại Tiểu Bạch, còn có Thẩm Lưu Lưu. Lưu Lưu này cái tiểu hài tử nghịch ngợm cực kỳ, tương lai không chừng so Tiểu Bạch càng làm ầm ĩ. Thẩm Lưu Lưu a, sắp thực nghịch ngợm. Trương Thán chỉ là hù dọa Tiểu Bạch, không có ý định đi bắt nàng, kính tự về đến nhà, chân trước vừa mới tiến, chân sau gõ cửa liền vang, đánh mở vừa thấy, là Tiểu Bạch đồng hải. Đại thúc, ta chạy nhanh đi. Tiểu Bạch đắc ý hỏi, nói muốn bắt nàng đại thúc chỉ có thể ăn nàng bụi. Sắp thực rất nhanh. Nông nông nông ta chạy giống như toa lão nhị đồng dạng nhanh tắc. Toa lão nhị là rắn ý tứ, Trương Thán lên mạng tra xét. Đi vào ngồi một chút đi. Hảo. Mới vừa cởi xuống giày nhỏ muốn đi vào, nghĩ khởi cái gì, có chút để phòng hỏi, đại thúc, ngươi uống rượu sao? Không có. Ta đây đi vào làm. Đại thúc, cấp ngươi ăn. Tiểu Bạch đổi dép lê, đem ôm tới bong bóng cá bình thủy tinh đưa cho Trương Thán, bình thủy tinh bên trong mức hoa quả. Rất ngọt ta. Trương Thán nhét một viên, hỏi, ngươi thích ăn sao? Ừm. Tiểu Bạch gật đầu, chính mình cũng nhét một viên ngậm tại miệng bên trong, ngọt nheo mắt lại, con mắt phảng phất tại cười. Nàng cười lên tới thực đáng yêu rất ngọt, con mắt híp thành hai con thượng huyền nguyệt, nếu là chưa có xem nàng báo nổi người, nhất định sẽ cho rằng này là cái ngọt muội tử, ngọt lịm bước lên khí lạnh này loại. Cảm ơn đại thúc. Không cần quá tiết kiệm, nghĩ ăn thì ăn, ta này bên trong còn có, đợi chút cấp ngươi lại chứa một ít. Này đó mức hoa quả là Trương Thán cấp Tiểu Bạch, lần trước Tiểu Bạch đem nửa bình muối nấu đậu phộng đưa cho hắn ăn, có qua có lại, hắn đem đậu phộng sau khi ăn xong, trang nửa bình mức hoa quả, trả lại cấp Tiểu Bạch. Mức hoa quả rất ngọt, Trương Thán rót chén nước uống, hỏi Tiểu Bạch, ngươi muốn uống nước sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói nàng có thể hay không đi phòng bếp uống. Có thể a, ngươi nước tại phòng bếp. Chỉ thấy Tiểu Bạch chạy vào phòng bếp, đứng lên ghế đầu, vặn ra danh nước bên trong vòi nước, liền như vậy uống. Từ từ, không muốn uống. Trương Thán vội vàng đem Tiểu Bạch để xuống tới, để xuống đất, nói, không muốn uống này bên trong nước, này là nước lã. Tiểu hài tử uống sẽ đau bụng. Tiểu Bạch liền là như vậy uống tắc. Này cái tiểu bằng hữu tại nhà liền là như vậy uống nước, không như vậy nhiều giảng cứu. Trương Thán đem vòi nước đông sen đóng lại, mang nàng ra phòng bếp, theo tủ lạnh bên trong lấy ra một bình tiểu hùng đồ uống, vặn ra đến cho nàng. Uống này cái. Hắn vốn dĩ muốn nói, về sau không muốn như vậy uống nước, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhịn hạ đi, khả năng Tiểu Bạch nhà bên trong điều kiện liền này dạng, cùng nàng nói không dùng, phải cùng nàng cứu mụ nói. Lại là tiểu hùng. Tiểu Bạch ôm tiểu hùng đồ uống, vui sướng nói, tiểu hài tử đều thích uống tiểu hùng đồ uống. Tiểu Bạch hít một hơi ống hút, chẹp chẹp miệng, đại híp mắt lại tới, liên tục nói dễ uống. Uống hảo mấy khẩu, Tiểu Bạch đồng hài thất tha thất đều, cười hì hì hoảng đến Trương Thán bên chân, ôm lấy hắn đùi, ồn ào, ta uống say lạc, ta là cái qua hề hề ba. Trương Thán, phun phun phun ba. Ngươi này là làm gì? Uống say sẽ phun tắc, bang thối. Trương Thán, vậy ngươi toàn phun tà chân bên trên a? Tiểu Bạch nhảy nhót lên tới, nhảy nhót tư mừng, ngồi vào trên ghế nhỏ nói, đại thúc, ta đùa ngươi chơi đâu, ngông ngông ngông. Trương Thán buồn cười nói, ngươi cái tiểu hài tử còn giả say, nói cho ngươi, về sau không nên đi trêu chọc nhai bên trên những cái đó con ma men, bọn họ sẽ đánh người, tiểu hài tử cũng sẽ đánh, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Bạch nghe vậy, mặt nhỏ kéo căng gắt gao, gật đầu nói, xạ xạ. Ta cứu cứu liền là này dạng thần chặt chặt. Chương 37, tuần. Trương Thán không gặp qua Tiểu Bạch cứu cứu, chỉ nghe nàng nói qua mấy lần, ấn tượng bên trong hảo giống như thích uống rượu. Tại này phía trước, Tiểu Bạch liền thực tại ý hắn có không uống rượu, thậm chí có một lần nghe nói hắn uống rượu, lập tức lưu. Lần này lại nghe Tiểu Bạch này dạng nói, Trương Thán không khỏi quan tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cứu cứu uống say sau đánh qua ngươi sao? Tiểu Bạch ngang tàng nói, đánh ta. Truy. Ta hung thật sự liệt. Nói, ngao ấu gọi, làm chó dại tử trạng, cắn ngày cắn cắn hụt khí, thực lực diễn dịch nàng rốt cuộc có nhiều hung, so uống rượu say người càng hung. Dám đánh nàng. Cho dù là không khí cũng sẽ bị cắn thành giấy phi phi cùng rau quả lá, không làm mở vui đùa. Cắn xé một trận không khí sau, Tiểu Bạch mới thỏa mãn dừng lại, hỏi Trương Thán nàng hung không hung. Hung, hung, siêu cấp hung. Trương Thán thực nể tình, tâm nghĩ ngươi đủ manh hung manh hung. Tiểu Bạch nghe vậy, tương đối hài lòng, đã là đối Trương Thán trả lời cùng biểu tình hài lòng, cũng đối chính mình biểu hiện hài lòng. Nàng này dạng hù dọa qua suy nghĩ rất nhiều khi dễ nàng người, bao quát nàng cứu cứu, có một hồi đem hắn cắn quỷ têu sau, hắn cũng không dám chọc giận nàng, còn lao gọi là nàng lạt muội tử. Tiểu Bạch ôm tiểu hùng đồ uống không bỏ uống được, không ngừng đánh giá thân bình, hỏi Trương Thán này cái có phải hay không rất đắt. Trương Thán nói 5 khối tiền một bình. Muốn không tới. Tiểu Bạch rất dứt khoát nói. ngươi biết 5 khối tiền là bao nhiêu không? Cứu mụ muốn lau 2 lần dạy. Tiểu Bạch trả lời làm Trương Thán không biết nói như thế nào nói tiếp. Không uống. Tiểu Bạch đem tiểu hùng đồ uống còn cấp Trương Thán. Như thế nào đâu? Không yêu thích uống sao? Vừa rồi rõ ràng uống mỹ tư tư, tâm hoa đều thả. Ngày mai lại uống. Tiểu Bạch hỏi giá tiền sau, cảm thấy tiểu hùng đồ uống quá đắt, cứu mụ muốn cấp người lau 2 lần dạy mới có thể kiếm được một bình, cũng quá đắt đi, không bỏ uống được, hiện tại này bình uống một nửa không đến, thả trở về tủ lạnh bên trong, lưu, ngày mai lại đến lúc tiếp tục uống. Trương Thán nói cho nàng, tủ lạnh bên trong còn có, một lần tính uống xong này bình không quan hệ, nhưng là tiểu Bạch không nợ a, không uống qua đồ vật đắt như vậy, chỉ có một lần đi qua cờ ép cờ lúc, cứu mụ tiến vào đi đem người khác ăn còn lại hamburger cùng vui vẻ thuật tới, nhưng vui liền thành nàng uống qua uống ngon nhất đồ uống. Trương Thán không biết nói cái gì cho phải, sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem còn lại nửa bình tiểu hùng đồ uống bỏ vào tủ lạnh, còn dán lên một trường tiểu thiếp giấy, viết tiểu Bạch tên. Đại thúc ngươi là làm cái gì? Tiểu Bạch tự mình đóng lại tủ lạnh sau, tò mò hỏi Trương Thán, tủ lạnh bên trong như vậy nhiều tiểu hùng đồ uống, thật có tiền bộ dáng, thật hâm mộ a. Trương Thán nói hắn là viết chuyện xưa, biên kịch nàng nghe không hiểu. Tiểu Bạch tỏ rõ vẻ ước ao, nói khó trách hắn nói máy xay gió xe áp Phật như vậy dễ nghe, lại nói nàng tương lai lớn lên cũng muốn làm viết chuyện xưa. Kia ngươi mộng tưởng là cái gì? Cùng ta giống nhau đương viết chuyện xưa. Trương Thán hỏi. Này cái tuổi tác tiểu bằng hữu đã bắt đầu có chính mình giấc mộng, khoa học gia a, bác sĩ a, cảnh sát a, cái gì? Tiểu Bạch tựa hồ quay đầu liền quên mới vừa nói viết chuyện xưa, mà là nói, ta mộng tưởng là nhanh lên lớn lên. A, nhanh lên lớn lên. Này không là giấc mơ, mộng tưởng là tương lai ngươi nghĩ thành vì cái gì người? Thì như lão sư. Cảnh sát thúc thúc. Tiểu Bạch nói, nàng tương lai lớn lên muốn làm cảnh sát thúc thúc. Hảo a, Trương Thán liền không so đo rốt cuộc là cảnh sát thúc thúc còn là cảnh sát tỷ tỷ, tóm lại biết là cảnh sát. Không đợi Trương Thán hỏi, Tiểu Bạch chính mình lại nói, nàng làm cảnh sát sau có thương, có thể bảo vệ người tốt, bảo hộ nãi nãi, bảo hộ chính mình, không để người khác lấn phụ các nàng, hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng là, nàng siêu cấp hùng, làm cảnh sát chào người xấu, nàng cứu mụ nói nàng là nguyên liệu đó tử. Tựa hồ cho chuyện đến Tiểu Bạch hứng thú điểm, kế tiếp này cái tiểu bằng hữu lôi kéo Trương Thán ba lạp nói cảnh sát, kỳ thật nàng đối cảnh sát không biết nói nhiều ít, là Trương Thán tại cho nàng phổ cập. Cảnh sát chủ đề thật vất vả có một kết thúc, Trương Thán mời Tiểu Bạch đến ghế sofa bên trên ngồi, chuẩn bị xem phim. Nói đến xem phim, Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh hãi, nói, Lưu Lưu còn ở bên ngoài đâu? Nàng chạy tới cửa, đem cửa mở ra, không thấy Thẩm Lưu Lưu, đi ra ngoài, chuyển tới cầu thang khẩu, mới nhìn thấy một cái mini tiểu bằng hữu ngồi tại cầu thang khẩu bậc thang bên trên, đưa lưng về phía phòng cửa, buồn bực ngán ngẩm. Trương Thán đem Thẩm Lưu Lưu nên vào nhà bên trong, đối ôi ôi giới cười Tiểu Bạch tím lặng. Nguyên lai này hai cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ tiến vào dạy học lầu sau, cũng cùng một chỗ đi tới lầu 3 làm khách, nhưng là Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu chưa từng tới, có điểm hơi sợ, liền làm Tiểu Bạch trước đi, hỏi thăm một chút, không có nguy hiểm lời nói liền gọi nàng, kết quả ai biết, Tiểu Bạch đồng hài đem nàng quên, hại nàng tại cầu thang khẩu ngồi lao một trận, đều kém chút ngủ. Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hữu hoạt bát lại nghịch ngợm, dám cùng Tiểu Bạch đi xem hán tử say, tiểu mẹ cùng Mạnh Trình Trình cũng không dám. Trương Thán nói, không nên khách khí, đương chính mình ra bên trong là được. Thẩm Lưu Lưu ngẩng lên tiểu đầu nhìn nhìn hắn, gật đầu một cái nói, ta không khách khí. Người tốt đại thúc mau tới, tiểu bằng hữu muốn nhìn một tập phim hoạt hình. Quả nhiên không khách khí à, Trương Thán vốn dĩ nghĩ xem đứng đầu điện ảnh, hiện tại vì thỏa mãn tiểu bằng hữu, chỉ có thể điểm phát một bộ phim hoạt hình. An bài hai cái tiểu bằng hữu tại ghế sofa bên trên ngồi xuống, Trương Thán chuẩn bị một ít hoa quả, đặt tại các nàng tay một bên. Thẩm Lưu Lưu vốn tại ghế sofa bên trên, đặc biệt tiểu chỉ, cùng chỉ hamster bảo bảo tựa như, ngắm ngắm tay một bên hoa quả, lại ngắm ngắm Trương Thán, lại ngắm ngắm Tiểu Bạch, liếm liếm miệng nhỏ, muốn ăn lại có chút không dám động thủ bộ dáng. Thằng đến thấy Tiểu Bạch niết viên nho ăn, mới cực nhanh đứng lên, niết hai viên, tay bên trong cầm một viên, miệng bên trong tắc một viên, một lần nữa hoa vào ghế sofa, bàn chân nhỏ run a run. Phim hoạt hình bắt đầu, Tiểu Bạch nhưng từ ghế sofa bên trên đứng dậy, đi tới Trương Thán bên cạnh, nhỏ giọng nói nàng muốn bắt nàng đồ uống, cấp Lưu Lưu uống. Ngươi chính mình đều không bỏ được uống, ngươi cấp Lưu Lưu uống. Trương Thán hỏi. Nàng không có ba ba. Tiểu Bạch như tên chồng nói. Ngươi nghe ai nói Lưu Lưu không có ba ba, nàng ba ba tại ngoại địa mà thôi. Nhưng Trương Thán chưa nói cái gì, đem nàng kia mới vừa tồn nửa bình tiểu hùng lấy ra tới, sau đó lại lấy ra một bình mới. Này cái là ngươi, ngươi tiếp tục uống, này bình cấp Lưu Lưu uống, ngươi đi. Tiểu Bạch mặt người, phát một lát đốc, cái hót tử nghĩ nghĩ, này hồi không có cự tuyệt, xem phim hoạt hình không ăn chút cái gì, khó nhi. Hai cái tiểu bằng hưu đốn tại ghế sofa bên trên xem phim hoạt hình, phá lệ chuyên chú, Trương Thán cầm bản sách, ngồi ở một bên xem. Đông đông đông ba, có người gõ cửa. Trương Thán, là ta, Tiểu Bạch có phải hay không tại này bên trong? Tiểu Bạch một nghe thanh âm, hoảng sợ. Nàng nghe được, là viên trưởng Aji. Không tốt rồi, không tốt rồi, Tiểu Bạch nhỏ giọng ồn ào. Thẩm Lưu Lưu cũng nghe được, cùng gọi không tốt rồi, không tốt rồi, nhưng làm sao bây giờ vịt, sẽ không sẽ mất mặt vịt. Trương Thán cái chán đổ mồ hôi lạnh, này nói cũng quá nghiêm trọng đi, viên trưởng Aji như vậy hòa ái dễ gần, còn sẽ muốn các ngươi mạng nhỏ không thành, cũng không biết nói các nàng vì cái gì như vậy sợ viên trưởng. Muốn giấu tới sao? Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch lập tức ghé vào ghế sofa bên trên, chen tại nhất bên trong, Thẩm Lưu Lưu thấy thế, cũng chen đến nàng cùng một chỗ, vui đầu, đương chính mình là một con đà điểu bảo bảo. Khoan hay nói, liền hai nàng như vậy tiểu chỉ, nằm sấp ghế sofa bên trong thật không dễ dàng phát hiện, tăng thêm đứng cửa ra vào góc độ vấn đề, mở cửa sau, đứng tại cửa ra vào Hoàng Di Lăng là không phát hiện. Chỉ là Hoàng Di vừa đi, Tiểu Bạch cùng Thẩm Lưu Lưu liền vội vã theo ghế sofa bên trên bỏ xuống tới, phim hoạt hình không nhìn, phải chạy trở về mù dê bổ lao. Ngày mai lại đến nha, đại thúc. Bái. Hai cái tiểu bất điểm tay trong tay ra cửa, không quên dùng để chống khắc một cái tay cùng chủ nhà chào hỏi, đồng thời hẹn trước ngày mai còn sẽ đúng giờ đã đến. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 38, kiếm tiền phương pháp. Ngày thứ hai là thứ bảy, buổi sáng 7 giờ, đồng hồ báo thức không vang, nhưng Trương Thán vẫn như cũ tự nhiên tỉnh. Ngoài cửa sổ cây dâu bên trên biết đã vang, báo trước này là ánh nắng tươi đẹp một ngày. Trương Thán tắm rửa qua đi, thay đổi quần đùi áo ngắn tay thể thao quần áo, đến viện tử bên trong chạy 10 vòng, ra cửa đi mua bữa sáng, ngay bên trên ngựa xe như nước, cũng không có bởi vì cuối tuần mà náo nhiệt giảm bớt. Phố Tây Trường An bên trên có rất nhiều lưu động bữa sáng điểm, tại này bên trong mở bữa sáng cửa hàng, tiền thuê quá đắt, không đủ sức, nhưng mọi người thượng hạ ban nhu cầu rất lớn, vì thế liền xuất hiện rất nhiều này loại lưu động bữa sáng điểm, chủ quán đại bộ phận tới tự thành trung thôn bữa sáng cửa hàng, tại cửa hàng bên trong làm thật sớm bữa ăn sau, mang lên toa ăn, đẩy đến đường lớn bên trên. Trương Thán tại thôn bên trong mua bữa sáng trở về, đình canh gác bên trong cửa sổ đóng chặt, lao lý còn không tới làm. Hắn đi tới lầu 2, vừa vặn tiểu Liếu lao sư mở cửa ra tới, xem đến hắn, ngẩn người, vô ý thức đánh giá chính mình, lại là vốn mặt hướng lên trời, không nghĩ lát nữa gặp được Trương Thán a, thường ngày này cái thời điểm, Trương Thán đã đi làm, lập tức nghĩ cho tới hôm nay là cuối tuần. Ai, tiểu Liếu lao sư đều từ bỏ, mỗi lần gặp được Trương Thán, đều là vốn mặt hướng lên trời, không có trang điểm trạng thái, muốn nói có nhiều đất liền có nhiều đất. Cấp ngươi cùng tiểu Mễ mua bữa sáng. Trương Thán đem mua được bữa sáng phân ra 2 phần, đưa cho tiểu Liếu lao sư. Tiểu Liếu lao sư không nghĩ đến sẽ có ái tâm bữa sáng, thụ sủng nhược kinh. A, cảm ơn, bao nhiêu tiền? Ta cấp ngươi. Bởi vì tiểu Mễ buổi tối ở tại học viên, buổi sáng tại này bên trong ăn sáng xong sau, đồn công an cảnh sát nhân dân mới có thể tới tiếp đi, đến trạng vạng tối lại đưa về tới. Ta mời các ngươi, này cái lễ bái ngươi vất vả. Không vất vả hay không? Hẳn là. Kỳ thật này tuần là thật thực vất vả, muốn chiếu cố tiểu Mễ, không là tiểu Mễ không ăn, mà là tiểu Mễ nhớ mụ mụ, mỗi lúc trời tối đều sẽ khóc tỉnh. Tiểu Mễ còn tại ngủ sao? Ngủ còn rất thơm đâu. Tối hôm qua nàng lại tỉnh lại khóc. Tiểu Liếu lao sư gật gật đầu, mỗi một muộn tiểu Mễ đều sẽ ngủ đột nhiên tỉnh lại, khóc muốn mụ mụ. Trương Thán thở dài một tiếng, nói, thật là làm phiền ngươi. Nay một tuần đến phiên tiểu Liếu lao sư lưu tại học viên chiếu cố tiểu Mễ, hạ tuần đổi cái người, bởi vì là ngoài định mức công tác, cho nên có tiền thưởng. Không có. Tiểu Liếu lao sư cũng rất thương tiếc tiểu Mễ, mới 4 tuổi liền không ba ba mụ mụ, đáng thương biết bao à. Nhưng mẹ khẳng định là mệt, buổi tối ngủ không ngon giấc, nhưng Trương Thán như vậy một quan tâm, nháy mắt bên trong ấm hóa nàng trong lòng kia điểm đoán trách. Người ăn điểm tâm đi thôi, tiểu Mễ tỉnh lời nói khả năng liền không thời gian. A, hảo, cảm ơn lão bản. Về sau gọi ta Trương Thán là được. Đưa mắt nhìn Trương Thán lên lầu, tiểu Liếu lao sư nhỏ giọng nói, hảo, Trương Thán. Về đến nhà, Trương Thán đem bữa sáng bày tại bàn ăn bên trên, tẩy cái tay, đánh mở phòng khách TV nghe sáng sớm tin tức, về đến phòng ăn ăn điểm tâm xong, sau đó thu thập xong, tắm rửa, thay tốt quần áo, tắt TV, về đến bàn đọc sách phía trước, bật máy tính lên, lại nhìn một lát tin tức, mới đánh mở mặt bàn bên trên một phần văn kiện tên cứ gọi quảng cáo văn án. Này là liên quan tới một nhà ngân hàng đẩy ra lập nghiệp vay tài chính sản phẩm giới thiệu, cùng với đối quảng cáo văn án yêu cầu. Này là hôm qua tan tầm lúc, La Minh tìm được hắn, phát cho hắn. Này ngân hàng đẩy ra một cái tài chính sản phẩm, gọi lập nghiệp vay, hiện tại muốn thả xuống một cái quảng cáo, yêu cầu sáng tác một phần văn án. Làm việc đúng giờ biên kịch dùng nghiệp dư thời gian tiếp nghiệp vụ, tại ngành nghề bên trong so khá thường gặp, kiếm thu nhập thêm phụ cấp gia dụng, không phải trèo trống không được sinh hoạt, không là mỗi một cái làm việc đúng giờ biên kịch đều có thể đi vào phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy này dạng xí nghiệp lớn, tại rất nhiều vui chơi giải trí công ty, hạng mục không như vậy nhiều, làm việc đúng giờ biên kịch nhiều khi chỉ có thể cầm cơ bản tiền lương. La Minh làm như vậy nhiều năm, có chính mình nhân mạch, công tác rất nhiều tiếp một ít hiệu quả và lợi ích tương đối hảo hạng mục. Nay lần hắn muốn cùng Thiên Ngu Sơn Hạ, cuối tuần lại muốn dẫn lao bà tiểu hài đi nghỉ phép, không có thời gian, liền chuyển cho Trương Thán. Tiền nhuận bút là nhất vạn, văn án số lượng từ tại 1000 chữ tả hữu, yêu cầu là một thiên quảng cáo nhân văn, chuyện xưa hình, tình cảm loại, mặt hướng thụ chúng là trẻ tuổi người. Trương Thán chưa từng viết qua quảng cáo nhân văn, đặc biệt đến mạng bên trên tìm một ít kiểu mẫu, kỳ thật nói trắng ra, liền là viết cái tiểu cố sự, cuối cùng tới cái thần chuyển hướng, đem quảng cáo phụ thượng. So với truyền thống quảng cáo, này loại quảng cáo nhuyễn văn không chỉ có phí tổn rẻ tiền, hơn nữa tại đặc biệt quần chúng bên trong hiệu quả thực hảo. Mạng lưới quảng cáo nhuyễn văn là sau tới mới phát triển lên tới, sớm nhất là đăng tại báo chí bên trên, hiện tại báo chí bên trên quảng cáo tràn lan, độc giả thành xem quảng cáo rất nhiều xem chút tin tức, đã không trẻ tuổi người xem, chính tại bị đào thải, chiến trường chuyển rời đến mạng lưới. Phiên mấy thiên quảng cáo nhuyễn văn sau, bất chi bất giác phiên khởi giải trí tin tức, thẳng đến gần nửa cái giờ, Trương Thán mới phát hiện chính mình chạy lệnh, mau đem web tây quan, tập trung chú ý lực, nghị văn án, thứ hai liền muốn giao. Biên chuyện xưa đối Trương Thán tới nói rất đơn giản, dựa theo 8 yếu tố, hướng bên trong điền nội dung là được. Suy nghĩ không đến 10 phút, Trương Thán đã tính trước mặt đất bên dưới bút. Lần thứ nhất cùng nàng tiếp hôn nhanh thân lên thời điểm, nàng đột nhiên nói chờ một chút. Ta liền buồn bực nàng muốn làm gì, chỉ thấy nàng theo túi bên trong lấy ra 3 cái đường, liền tiểu hùng bài này loại tròn dâu tây quả táo cây vải vị. Nàng làm ta thiêu một cái, ta chỉ một chút kia cái cây vải, sau đó hỏi nàng làm gì. Nàng cái gì cũng không nói, lập tức xé mở đóng gói, liền đem kia viên đường cấp ăn, sau đó nhón chân lên thân đi lên. Hai ta liền tiếp hôn, toàn bộ hành trình một cổ cây vải vị. Sau tới nàng cùng ta nói nhân sinh như vậy dài, ta không có tự tin có thể để ngươi nhớ kỹ ta, nhưng là ngươi nếu thích ăn cây vải vị đường, ta chỉ có thể để ngươi nhớ kỹ ta cùng ngươi tiếp hôn là cây vải vị, này dạng về sau ngươi ăn cây vải vị đồ vật, đều có thể nghĩ khởi ta. Hiện tại hai ta chia tay, quả nhiên, mỗi lần ăn cây vải vị đồ vật, ta đều có thể nghĩ khởi nàng. Rốt cuộc có một ngày, ta cũng không còn cách nào ức chế trong lòng phần cảm tình kia, quyết định đi tìm nàng. Kinh nhiều mặt nghe ngóng mới biết được, nàng tốt nghiệp sau tìm phần công việc ổn định, mấy năm sau từ trước chính mình mở nhà cửa hàng kẹo, có chút thân ra. Ta rốt cuộc có một ngày tìm được nàng, mở miệng câu nói đầu tiên là, còn nhớ đến kia lần cây vải đường hương vị sao? Nàng hàm chứa nước mắt nói cho ta, nàng vẫn chưa quên, không phải nàng sẽ không mở cửa hàng kẹo. Ta đột nhiên bị cảm động tột đỉnh, tiếp tục nói, vậy ngươi năm đó từ trước sau lập nghiệp tiền nơi nào đến đâu? Nàng nói, ta có cái bằng hữu, cho ta giới thiệu Đại Hùng ngân hàng lập nghiệp vay sản phẩm, hắn liền là Lưu quản lý, điện thoại 138 lập nghiệp tìm hắn. Xem một lần, sửa lại hai lần, phát cho La Minh. Vốn dĩ vì La Minh không như vậy nhanh phản hồi, không nghĩ đến vẹn vẹn qua 10 phút không đến, hắn liền hồi đáp tin tức, tán, ta đã phát cho đối phương, chờ đợi tin tức. Cùng ngay buổi tối, La Minh lại lần nữa hồi phục tin tức, đối phương tán thành, đồng thời trực tiếp chuyển 1 vạn khối tiền lại đây. Chơi chơi liền kiếm lời 1 vạn khối tiền, vì này Trương Thán buổi tối lại cấp Tiểu Bạch mở một bình tiểu hùng đồ uống. Cứ việc này cái tiểu bằng hữu liên tục khoát tay, kiên quyết chống lại, nói nàng không có tiền, là kẻ nghèo hèn, nhưng Trương Thán ngang tàng a, trực tiếp mở, đưa cho nàng. Tiểu Bạch một bên nói này không tốt bá, một bên xì xì xì mị mị hút. Biết được Trương Thán hôm nay kiếm tiền, Tiểu Bạch thập phần hâm mộ, huyền chuyển tư vấn, có thể hay không giáo giáo nàng kiếm tiền biện pháp, nàng không kiếm như vậy nhiều, chỉ kiếm nhất điểm điểm, mỗi ngày có thể mua được một bình tiểu hùng đồ uống liền có thể, nàng đã yêu thượng tiểu hùng, biết được tiểu hùng bài còn có thuốc lá, nàng thế nhưng biểu thị cũng có thể thử một lần. Trương Thán không chút do dự cự tuyệt, vậy ngươi liền thật thành đại ca. Cảm ơn Mr. Cường 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn hảo nhà tại 3000, phương hoa loạn kiếp phụ du, thật tam quốc vô song 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn toàn tỉnh Hải Dương, phong tuyết đêm, tô mai đảo gió 500 tệ, cảm ơn mọt sách tươi 200 tệ, thích học tập mèo ba chân, không nghĩ trầm mặc các người đâu, lá bồng lai 100 tệ khen thưởng. Chương 39, mới hạng mục. Một tuần mới đã đến, Trương Thán đi tới công ty, tới nước pha trà, đợi đến La Minh tới. Viết rất không tệ, đối phương rất hài lòng. La Minh nói là cuối tuần viết quảng cáo nhân văn. Trương Thán nhấc lên nấu nước ấm, cấp hắn giữ ấm ly đổ đầy, cười nói, tương đối đơn giản. Đổi ta tới liền viết không được, đã qua cái tuổi đó. La lão sư quá khiêm tốn. Hai người hàn huyên một hồi, La Minh đoan giữ ấm ly đi Thiên Ngu Sơn hạ hạng mục tổ. Trương Thán thu thập một chút, xách laptop cùng chén trà, cũng đi nhiên đăng người hạng mục tổ, có cái sớm sẽ chờ hắn. Lý đạo chủ trì, từ từng cái khâu phụ trách người báo cáo tiến độ, đến phiên Trương Thán lúc, Trương Thán sững sờ một chút, nói, ta này một bên không cái gì, kịch bản không có phải sửa đổi. Lý đạo gật gật đầu, chưa nói cái gì. Mở xong sẽ, Trương Thán tại hạng mục tổ đi dạo một vòng, cùng Nguyên Họa Sĩ thảo luận một lát công tác, chậm rãi về đến văn phòng. Thấy chung quanh người đều bận tiểu tít, chính mình lại giống như về hưu nhân sĩ, ăn không ngồi rồi. Hắn ngồi xuống, bật máy tính lên, bắt đầu viết video kịch bản gốc, đổi mới một thời kỳ mới điện ảnh giải thích. Đi qua gần một tháng tích lũy, nhìn mà than thở tài khoản chú ý phấn ti đã có 15 vạn, làm video vừa vặn 10 cái, bình quân 3 ngày một cái video, tính là rất nhanh, liền này dạng, còn là mỗi ngày bị người thúc. Mấy ngày gần đây buổi tối xem phim thời gian bị áp xúc, bởi vì tiểu Bạch lão là mang Thẩm Lưu Lưu tới xem phim hoạt hình, hai cái như tên trộm tiểu bằng hưu giòn rén, sợ chết, lại luôn nhịn không trụ đỉnh gió gây án. Đem viên trưởng Aji căn dặn ném sau, đội thành tiểu mẹ cùng Mạnh Trình Trình cũng không dám, hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, tiểu Bạch cùng Thẩm Lưu Lưu nhiều thoải mái à, có phim hoạt hình xem, có đồ ăn vặt ăn, tiểu hùng đồ uống, chân nhỏ. Jun Ajun. Trương Thán chuẩn bị nhất một thời kỳ mới video, còn là giải thích năm nay năm bên trong chiếu lên một bộ phim, cùng sớm nhất truy kích người bất đồng, này bộ điện ảnh danh tiếng phát ngay, lạ đến cho điểm chỉ có 3 điểm, nhưng treo quỷ là, phòng bán vé lại có 4 nước nhiều. Làm một đám xem không khỏi người ngoác mồm kinh ngạc. Trương Thán xem qua này bộ điện ảnh sau, thật là bị hoảng sợ đến, gặp qua là thiến, không gặp qua nát như vậy là thiến, thậm chí liền tiểu Bạch cùng tiểu mẹ xem phim hoạt hình đều không cách nào so, cơ bản điện ảnh thưởng thức không có, càng giống là tờ tranh liên hoàn, như bức. Bất quá, nó có một điểm làm thực hảo, kia liền là mục tiêu thụ chúng rất rõ ràng. Những cái đó mắng nó lạn thiến người không sai, nó xác thực lạ, nhưng nhân ra căn bản không là chủ cấp bọn họ xem, nó là chuyên cung nó phấn tị quần thể xem. Tại này một điểm bên trên, nay bộ điện ảnh so đại bộ phận lạn thiến lợi hại nhiều, mà khác lạn thiến là phòng bán vé cùng danh tiếng đều phát ngay, nhân ra chí ít phòng bán vé thượng kiếm lời. Trương Thán đem này bộ điện ảnh phê phán một vòng, nói khuyết điểm, cuối cùng cũng nói ưu điểm, còn là 3 điểm, định vị minh xác, so một ít tự cao tự đại đạo diễn càng có trình độ. Cũng không biết nói như vậy giảng giải, sẽ không sẽ lại dẫn khởi nhất ba kịch liệt thảo luận, thậm chí chiêu hắc, cùng lúc trước giải thích truy kích người đồng dạng. Văn phòng bên trong nhất thời an tĩnh xuống tới, chỉ có bàn phím tiếng đánh, phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam nhân đưa đầu hướng bên trong nhìn, thấy Trương Thán tại, nói tại à. Trương Thán liền vội vàng đứng lên, tổ trưởng. Này là Trương Thán cùng La Minh thượng cấp, Phùng Đống. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy đem biên kịch phân thành tiểu tổ, Trương Thán sở tại là thứ 3 biên kịch tổ, tổ trưởng là Phùng Đống. Vội vàng đâu? Phùng Đống nói, quan sát một chút văn phòng, nói, trước kia chỉ có La Minh tại thời điểm, văn phòng bên trong khô cằn, xem đắc khó chịu, hiện tại thả chút hoa hoa thảo thảo, xem lên tới thoải mái nhiều. Trương Thán cười nói, ta yêu thích mân mê này đó, chúng ta làm văn tự công tác, con mắt dễ dàng mệt, nhìn xem lục thực, đẹp mắt. Phùng Đống gật gật đầu, thấy Trương Thán đi theo tới, liền nói, ngồi một chút, không nên đứng, ta tới là cùng ngươi nói cái sự tình. Trương Thán chờ hắn trước ngồi xuống sau, mới ngồi xuống. Phùng Đống hỏi nói, nhiên đăng người hạng mục kia bên hiện tại như thế nào dạng? Trương Thán không biết nói tổ trưởng tới là vì cái gì sự tình, thật lòng nói, phía trước 2 mùa kịch bản đều đã viết xong, Lý Đạo cũng ký tên, ta hiện tại tại kia bên kỳ thật không có việc gì. Nói chính mình không có việc gì có thể làm, tại chức chàng là kiến kỵ, nhưng Trương Thán còn là như vậy nói, bởi vì một phương diện không có hạng mục liền không có tiền thưởng, khác một phương diện hắn hiện tại như vậy trẻ tuổi, chính cần đại lượng hạng mục ma luyện tăng lên, không thể chưa già đã yếu, tại này dưỡng lão. Phùng Đống nói, Lý đạo nhiều lần đối ta khen qua ngươi, nói ngươi trẻ tuổi có ý tưởng, là nhân tài. La Minh cũng đã nói nhiều lần, bọn họ đều thực khẳng định ngươi. Trương Thán khiêm tốn mấy câu, trong lòng suy đoán tổ trưởng chẳng lẽ là tới áp đánh. Phùng Đống tiếp tục nói, công ty hiện tại có cái mới hạng mục, sau khi suy tính, nghĩ để cử ngươi đại biểu chúng ta ba tổ đi tham gia. Trương Thán tâm nghĩ quả nhiên, cái gì dạng hạng mục? Phùng Đống giới thiệu nói, Phổ Giang đài truyền hình sang năm sẽ nên đón 50 năm đại khánh, muốn làm một bộ phim hoạt hình kỷ niệm. Này dạng yêu cầu còn thật chưa từng nghe qua, Trương Thán tâm nghĩ, hỏi nói, có cái gì yêu cầu? Phùng Đống, Phổ Giang đài truyền hình cùng chúng ta phiến nhà máy quan hệ rất chặt chẽ, cho tới nay đều đem lẫn nhau thị vì huynh đệ đơn vị, A Niệm là chúng ta Phổ Giang một tấm danh thiếp, cho nên đài truyền hình mới sẽ lựa chọn làm một bộ A Niệm, yêu cầu liền là, nhân vật chính nhất định phải là đài truyền hình linh vật. Mặt, thử thách Trương Thán, ngươi biết Phổ Giang đài truyền hình linh vật là cái gì không? Một con gấu trúc, kỳ kỳ. Trương Thán nói ra mà ra, trong lòng âm thầm cảm tạ Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu, này hai tiểu bằng hữu này mấy ngày tại hắn ra bên trong xem Phổ Giang đài truyền hình phim hoạt hình, hắn mặc dù không xem, nhưng là nhiều ít sẽ ngắm vài lần, vừa hay nhìn thấy TV bên trong tổng là xuất hiện một chỉ danh gọi kỳ kỳ mập mạp tiểu gấu trúc. Phùng Đống gật đầu nói, không sai, là một chỉ gọi kỳ kỳ tiểu gấu trúc, Phổ Giang đài truyền hình yêu cầu liền là lấy kỳ kỳ làm nhân vật chính, chế tác một bộ trường thiên phim hoạt hình. Trương Thán hỏi nói, làm này bộ phim hoạt hình mục đích là cái gì? Là vì đại khánh, còn là vì thị trường? Phùng Đống nói, mượn đại khánh cơ hội tuyên truyền đài truyền hình. Trương Thán gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Phùng Đống tiếp tục kỹ càng giới thiệu, cuối cùng nói, nếu như ngươi đồng ý, kia liền hiện tại muốn tay chuẩn bị, hôm nay thứ hai, thứ tư muốn nhìn đến chuyện xưa đại khái cùng đại cương. Như vậy hảo cơ hội, Trương Thán đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thứ tư ta sẽ đúng giờ giao bài tập. Kế hành, hảo hảo cố gắng, không quấy rầy ngươi. Phùng Đống rời đi sau, Trương Thán không khỏi trầm tư, đem hắn mới vừa nói lời nói chỉnh lý một chút, chỉnh lý ý nghĩ. Mạng lưới bên trên có thể lục soát Phổ Giang đài truyền hình linh vật kỳ kỳ, này là một chỉ mập đô đô, ngây thơ chân thành tiểu gấu trúc, làm Trương Thán liên tưởng đến kiếp trước xem qua Công Phu Gấu Trúc. Công Phu Gấu Trúc, Tiểu Bạch. Em ba Trương Thán lắc lắc đầu, đem Tiểu Bạch vứt bỏ, hắn cũng không biết nói như thế nào sẽ đem Công Phu Gấu Trúc liên hệ đến Tiểu Bạch, hai người hoàn toàn không giống, Tiểu Bạch gầy gầy nho nhỏ, quỷ ngựa tinh linh, hoàn toàn không là ngu ngơ bộ dáng. Về đến nhà, Trương Thán mới vừa tới cửa, chính cầm chìa khóa mở cửa, phía sau truyền đến bước chân thanh cùng hì hì tiếng cười, hầu như không cần quay đầu đều có thể đoán được, trừ Tiểu Bạch, khả năng không lớn là những người bạn nhỏ khác. Trương Thán quay đầu, quả nhiên là nàng. Sau đó con mắt trừng lớn, một mặt cự đại mở bước, chấn kinh nói, "Tiểu Bạch ngươi quần áo đâu? Ngươi hai tay để trần tại này chạy loạn." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đảo môi hùng. Tiểu Bạch đồng hai. Trương Thán che mặt lớn tiếng nói, đến Tiểu Bạch giòn tan đáp, hoàn toàn không nghe ra Trương Thán thanh âm bên trong nộ khí, "Chủ cái gì? Ngươi quần áo đâu? Ta quần áo đâu? Hỏi ngươi a." "Thời tắc, làm gì cởi xuống? Mau mặc vào có được hay không?" "Bẩn lạp, quần áo bẩn lạp, tẩy tắc." Tiểu Bạch lý trực khí tráng ồn ào, tại Trương Thán trước mặt lúc gần lúc hiện, không có chút nào xấu hổ chi tình. Trương Thán im lặng, này cái tiểu bằng hữu không có xuyên thượng áo, hai tay để trần, đỉnh cái tròn trịa tiểu bụng, còn đáp ý phi phạm. "Ngươi quần áo bẩn, tại chỗ nào? Vậy ngươi cũng muốn mặc bộ quần áo ra tôi à, một cái nữ hải tử sao có thể không mặc quần áo chạy loạn, không sợ xấu hổ sao?" Trương Thán lời nói tựa hồ làm Tiểu Bạch có chút thẹn thùng, nghĩ nghĩ, lược, le lưỡi, nhanh như chớp chạy. Trương Thán đuổi theo mấy bước, hỏi, "Ngươi làm gì đi? Mặc quần áo xong lại chạy?" "Hiểu được làm, Tiểu Bạch xuyên quần áo đi." Tiểu Bạch nhanh như chớp biến mất tại cầu thang khẩu, Trương Thán không như thế nào yên tâm, cùng đi theo, thấy Tiểu Bạch vào Tiểu Liếu lao sư phòng ngủ, Tiểu Liếu lao sư thanh âm chuyển tới, hiển nhiên Tiểu Bạch bị phát hiện, cũng dám không mặc quần áo liền chạy loạn, khẳng định muốn bị phê bình. Thấy Tiểu Liếu lao sư tại, Trương Thán mới không cùng qua đi, về đến nhà, một lát sau, Tiểu Bạch gõ cửa tới, rốt cuộc xuyên qua quần áo, nhưng rõ ràng không là nàng chính mình, đại rất nhiều, cảm giác nàng là tới hát hí khúc, phụ trách khôi hài. Thấy Trương Thán đánh giá chính mình, Tiểu Bạch đắc ý nói, "Tiểu Mễ nói ta xinh đẹp thảm." Tiểu Mễ khẳng định là định mọi người, Trương Thán nói, "Này ai quần áo?" Tiểu Bạch thay đổi dép lê, vào nhà bên trong, nói là Tiểu Liếu lao sư cho nàng xuyên. Này là Tiểu Liếu lao sư quần áo, vốn dĩ là làm Tiểu Bạch tại gian phòng bên trong ở lại, chờ quần áo làm về sau xuyên thượng lại ra tới, nhưng là này cái tiểu bằng hữu căn bản tĩnh không xuống tới, đặc biệt xem đến Trương Thán trở về, muốn tới vọt vào cửa, Tiểu Liếu lao sư bất đắc dĩ, mới tìm ra một cái chính mình. "Ngươi quần áo vì cái gì sẽ làm bẩn?" Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch ba lạp, nói nàng tại hố cắt bên trong ngã một phát. Trạng vạng tối lúc hạ một trận mưa rào, hố cắt bên trong rót nước, Tiểu Bạch ngã kia một phát, đem quần áo làm bẩn, không thể không cởi xuống rửa sạch. Tẩy là nàng bàn điều ghế đầu đứng tại vòi nước hạ chính mình tẩy, sau đó lượng tại Tiểu Liếu lao sư phòng ngủ bên trong, bởi vì không có mặt khác quần áo mặc, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong không có TV, không có tiểu bằng hữu, không có tập vẽ, không có chân cầu. Cái gì cũng không có, cái này khiến Tiểu Bạch ngồi tù tựa như, vẫn luôn suy nghĩ phương nghĩ cách chạy đến, Trương Thán trở về lúc hấp hảo bị nàng xem thấy, vì thế theo sau lưng, phát sinh phía trước một màn. Người cũng là lợi hại. Trương Thán bất đắc dĩ nói, về sau không thể không mặc quần áo ra tới, biết sao? Cũng quá thẹn thùng đi. Tiểu Bạch tỉnh mê mê gật đầu, tay nhỏ tại túi quần bên trong đào a đào, lấy ra một cái trứng gà, đưa cho Trương Thán, mời hắn ăn. "Lại là ngươi cơm tối tỉnh hạ tới?" Trương Thán hỏi nói. Tiểu Bạch gật đầu, "Ngươi thế nào hiểu được liệt?" "Ta đoán, ngươi chính mình ăn, ta đã ăn xong cơm tối, ăn no." cấp ngươi ăn, đại thúc. Tiểu Bạch đem trứng gà đặt tại bàn bên trên liền chạy. Trương Thán đưa mắt nhìn Tiểu Bạch bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, lắc đầu cười khổ, đem này cái trứng gà cầm tại tay bên trong, còn ấm áp, trong lòng cũng cùng ấm lên tới. Hắn tìm tới một cái túi, trang mấy cái mì sợi bao, một tiểu bình tiểu bánh quy, lại lấy hai bình tiểu hùng đồ uống, đi tới lầu 2 tiểu Liếu lao sư phòng cửa phía trước, chính muốn gõ cửa, phía sau vang lên Hoàng Di thanh âm. Trương Thán. Trương Thán quay đầu. Hoàng Di. Hoàng Di mặt bên trên có điểm lạ, hỏi nói, này là tiểu Liếu lao sư phòng ngủ, ngươi tìm nàng sao? Trương Thán, đúng, ta tìm Tiểu Bạch. Hoàng Di sắc mặt càng thêm cổ quái, Tiểu Bạch như thế nào sẽ tại tiểu Liếu lao sư gian phòng, Tiểu Bạch hoặc là tại lầu 1 chơi đùa, hoặc là chạy tới viện tử bên trong tán loạn. Thật tìm Tiểu Bạch. Trương Thán thấy Hoàng Di sắc mặt không thích hợp, bổ sung một câu. A, ha ha ha. Ngươi đừng ha ha ha, ta là thật tìm Tiểu Bạch, không tin ta tìm cho người xem. Vì biểu trong sạch, Trương Thán gõ vang phòng cửa, rất nhanh tiểu Liếu lao sư tới mở cửa. Tiểu Bạch tại đi. Đem Tiểu Bạch gọi tới. Ai biết tiểu Liếu lao sư nói, Tiểu Bạch không ở nơi này a. Trương Thán ngẩn người, không là, vừa mới, Tiểu Bạch không là tại ngươi gian phòng phơi quần áo sao? Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Hoàng Di cười cười, tươi cười bên trong đầy là ta là người từng trải ta đều hiểu ý tứ, sau đó đi. Ta đi. Tiểu Bạch vừa rồi không là vẫn luôn tại này bên trong ở lại sao? Nàng quần áo tẩy, tại hang khô, phía trước không quần áo mặc, vẫn tại gian phòng bên trong, nhưng là đổi quần áo sau, liền đi chơi. Cùng lúc đó, Hoàng Viên trưởng vừa tới đến lầu 1, liền thấy đỡ lên ôm lưng Tiểu Bạch, tâm nghĩ quả nhiên, Trương Thán tại nói láo, Tiểu Bạch rõ ràng tại này bên trong. Tiểu Bạch, nói bao nhiêu lần, không muốn như vậy kể vai sát cánh, như cái gì đâu. Tiểu Bạch cấp tốc rút tay về, ha ha gượng cười, ngoan ngoãn nói biết. Tiểu Mễ cùng Thẩm Lưu Lưu cũng ngoan ngoãn khoanh tay đứng ở một bên. Ngươi này là xuyên cái gì quần áo? Như thế nào như vậy lớn? Tiểu Bạch lập tức đắc ý nói, xinh đẹp thảm ba. Viên trưởng quản Tiểu Hải, nhưng không là quản thiên quản địa quản không khí, Tiểu Bằng Hữu mặc cái gì quần áo không tại nàng quản hạt phạm vi, cho nên chỉ là hỏi, tò mò nhìn nhiều mấy lần. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn viên trưởng A Di rời đi, đắc ý đối Tiểu Mễ cùng Thẩm Lưu Lưu nói, viên trưởng A Di đều lao là xem ta đây. Thẩm Lưu Lưu định nói, Tiểu Bạch ngươi xinh đẹp thảm. Ngạch ngông ngông ngông bốn Tiểu Bạch ngu ngơ, hết sức vui mừng. Này cái Tiểu Bằng Hữu thật cho là chính mình xuyên qua tiểu Liếu lao sư quần áo liền xinh đẹp thảm, đến mức gặp người liền giới thiệu, khoe khoang nàng xinh đẹp quần áo. Thứ tư, Trương Thán rốt cuộc chỉnh lý tốt mới hạng mục chuyện xưa đại cương, tại văn phòng in ra, giao cho Phùng Đống thẩm duyệt. Liền viết xong. Vẫn thuận lợi chứ? Phùng Đống hỏi nói. Nhưng phàm cùng Trương Thán trung đụng, đều khen hắn có tài hoa, không phải Phùng Đống không sẽ để cử hắn đại biểu biên kịch ba tổ gửi bản thảo. Này mấy ngày Phùng Đống đối Trương Thán vẫn tương đối chờ mong, suy đoán hắn sẽ viết cái gì dạng kịch bản. Nhưng mà, đương hắn tiếp nhận độ dày vừa phải một xấp giấy viết bản thảo, ba cái màu đen chữ lớn đập vào mi mắt, hắn lấy làm kinh hãi. Đảo môi hùng. Giấy trắng mực đen, xác thực là đảo môi hùng ba chữ. Phản phất không đủ chân thực, Phùng Đống ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thán, suy đoán sẽ không sẽ cầm nhầm kịch bản, không phải như thế nào sẽ làm cái đảo môi hùng kịch bản. Nên biết nói, nhân gia phổ giang đài truyền hình là 50 năm đài khai a, vui mừng hớn hở một cái sự tình, ngươi viết cái đảo môi hùng, mắng người ta đâu. Nhưng mà Trương Thán gật gật đầu, đánh nát Phùng Đống may mắn, không sai, kịch bản không cầm nhầm, liền là đảo môi hùng, vì phổ giang đài truyền hình 50 năm đài khánh chuẩn bị kịch bản. Nhiều năm nhân sinh lịch duyệt làm hắn bảo trì sắc mặt không thay đổi, chỉ là khóe miệng có điểm run rẩy, trẻ tuổi người mau bệnh sao? Tự cho là đúng, tự cao tự đại, muốn làm gì? Hắn không có phát tác, nhìn hướng Trương Thán, chờ đợi hắn giải thích. Trương Thán nói, "Tổ trưởng, mặc dù tên gọi đảo môi hùng, nhưng nội dung tuyệt đối là chúc mừng." Phùng Đống nghe vậy, sắc mặt khôi phục bình thường, vừa rồi là một chút tự cấp, tỉnh táo nghĩ nghĩ, Trương Thán không có khả năng đùa hắn, nghe hắn lời nói, cũng rõ ràng này cái kịch bản hải tâm. Chuyện xưa đại cương rất đơn giản, nói là kỳ kỳ theo xa xôi tứ xuyên sơn lâm đi tới phổ giang này tòa đại thành thị, từ đó phát sinh một hệ liệt không biết nên khóc hay cười chuyện xưa. Tại kỳ kỳ giả thiết thượng, tuân theo phổ giang đài truyền hình cấp kỳ kỳ cơ bản giả thiết, tại này cơ sở thượng, Trương Thán phong phú cùng thay đổi nhỏ rất nhiều, tựa như cấp phượng tỷ viết nhân vật tiểu truyện đồng dạng, cũng cho kỳ kỳ viết một cái ngàn chữ tả hữu nhân vật tiểu truyện, có nó thân thế, trưởng thành trải qua, yêu thích, tính cách, chủ cần trải qua từ từ. Nó tuyệt kỹ là gào thét, bằng hữu còn rất nhiều, một điều tiểu thằn lằn, một chỉ công chim cánh cụt cùng nó bạn gái, một con chó nhỏ, một cái tiểu nam hải. Trương Thán giao cho Phùng Đống xem, còn có trước 5 tập kịch bản. Mỗi một tập thời trường tại trong vòng 3 phút, kịch bản cũng không dài. Tập 1 nói là kỳ kỳ đi máy bay nhảy dù, nhất bắt đầu các loại đồ nghịch, cực kỳ đắc ý, đương muốn mở dù lúc, mới phát hiện chính mình quên lưng dù nhảy, còn tại trên người là bọc sách của nó, túi sách bên trong có các loại đồ ăn vặt, thật vất vả tìm được một bả dù che mưa, dựa vào này đem dù che mưa miễn cưỡng hạ xuống, trốn qua một kiếp. Trương Thán chú ý đến Phùng Đống tại đọc qua lúc, theo không ngừng hướng hạ đọc qua, Phùng Đống mặt bên trên dần dần có tươi cười, trong lòng tùng khẩu khí, hẳn là có thể qua đi. Cảm ơn chiêm bá ước 1000 tệ khen thưởng. Cảm ơn Tuấn cũng ca ca, sửa núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương 500 tệ khen thưởng, cảm ơn tâm không luyến nước mắt bay tán loạn, mọi sách tươi, công nhân quét đường L, thần chi hải sương, kim loại phấn ti 10086, hồng tâm dữu, hoác lục gia, an phiêu đức mưa, thiên đạo đế tôn bệ hạ chờ người 100 tệ khen thưởng. Phía nam này 2 ngày mưa to, đại gia còn hảo không? Chương 41, ngươi là cái gì chim ngươi biết sao? Rốt cuộc kiên nhẫn xem xong đảo môi hùng kịch bản, Phùng Đống thở dài một ngụm, đem kịch bản nhẹ nhàng ném tại bàn làm việc bên trên, hướng phía trước trượt một đoạn, đến bàn làm việc khác một mặt, Trương Thắng có thể đụng tay đến địa phương. Phùng Đống tựa tại lão bản ghế dựa bên trên, rủi rủi con mắt, nghiêng đầu nhìn hướng bàn làm việc bên trên một gốc phú quý trúc, chờ mặc không nói. Trương Thán không có lại giải thích, cũng lặng lặng mà ngồi tại ghế bên trên, chờ đợi tổ trưởng suy nghĩ. Tổ trưởng là lão biên kịch, không cần hắn lại giải thích thêm, xem phía trước mấy tập kịch bản, đối chỉnh cái chuyện xưa cùng phong cách liền rõ ràng trong lòng. Sau một lát, Phùng Đống xoay đầu lại, nhìn hướng Trương Thán, nói, này lần cấp hạng mục viết kịch bản có 8 người, mỗi cái tổ đều sẽ đề cử một bản, ngươi này kịch bản một ném ra đi, liền không chỉ là đại biểu ngươi chính mình, cũng đại biểu chúng ta biên kịch ba tổ, ngươi biết sao? Trương Thán, ta biết, đảo môi hùng là ta nghĩ sâu tính kỹ qua, ta cảm thấy không có vấn đề. Phùng Đống vừa rồi đã nghĩ rõ ràng, trong lòng có chủ ý, chợt nói, ta phán đoán không được ngươi này kịch bản rốt cuộc sẽ như thế nào dạng, có khả năng cửa thứ nhất liền qua không được, cũng có khả năng trổ hết tài năng, bởi vì quá đặc biệt. Đại khánh 50 năm, đem linh vật viết thành đảo môi hùng, không chỉ cần phải sản xuất nhà máy có lòng tin, cũng cần đài truyền hình kia bên có thể tiếp nhận, tư tưởng đủ khai sáng. Kia tổ trưởng ngài ý tứ là? Phùng Đống, liền lấy này cái dao lên đi. Lập tức lại nói, không phải làm sao bây giờ đâu, này cái thời điểm cũng không mặt khác lựa chọn, cũng không thể chúng ta ba tổ không giao kịch bản. Này lời nói phảng phất là nói cho chính hắn nghe, cấp chính mình hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, đúng vậy à, liền tính chần chừ nữa kia lại có cái gì dùng, không có mặt khác chuẩn bị tuyển phương án, chỉ có thể đem Trương Thán đảo môi hùng đưa trước đi. Kịch bản thả ta chỗ này, ta chờ một lúc giao. Phùng Đống nói, tạ tổ trưởng. Trương Thán rời đi sau, Phùng Đống chi khởi thân thể, đưa tay đem bên bản làm việc duyên kịch bản lại lần nữa cầm tại tay bên trong, tùy ý đọc qua, thực có can đảm viết ta này cái Trương Thán, hắn liền không sợ liền ta này quan đều qua không được sao? Hắn tựa hồ tại cấp chính mình lòng tin, lại một lần nữa xem một lần kịch bản, tận nghị ưu điểm, tích lũy chân sau, đứng dậy, đại uống một hớp nước trà, ra cửa, tìm được chủ quản, đưa trước kịch bản. Buổi chiều 2 giờ, chủ quản triệu tập biên kịch tiểu tổ trưởng nhóm họp, cộng đồng thảo luận kịch bản. Mỗi bản kịch bản đều bị phong tên, xem không đến là. Phùng Đống cái thứ nhất đi tới phòng họp, chỗ ngồi phía trước thả một xấp giấy viết bản thảo, phiên a phiên, là này lần giám khảo 8 phần kịch bản. Đương hắn lật đến đếm ngược thứ 2 phần kịch bản là đảo môi hùng lúc, trong lòng máy động, có điểm thấp vọng, không biết nói đại gia sẽ như thế nào đối đãi. 8 cái biên kịch tiểu tổ trưởng đến đủ sau, chủ quản nói, chờ thêm chút nữa, ta còn cứ gọi ước định tiểu tổ lão Lưu. Tiếng nói vừa dứt, lão Lưu liền đến, nhân viên đến đủ, chủ quản lại giới thiệu này lần hạng mục quan trọng tính, Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy cùng Phổ Giang đài truyền hình là huynh đệ đơn vị, huynh đệ chi gian ăn mừng, muốn phá lệ dụng tâm. Mã tổng nói, này cái hạng mục chúng ta không thể kiếm tiền, nhưng nhất định phải làm thành tinh phẩm. Hiện tại các ngươi tay một bên có 8 phần kịch bản, gọi mọi người tới chính là vì thảo luận, cuối cùng sẽ lưu lại 3 bản, lại cùng tác giả nói chuyện, lưu lại 2 bản, giao cho đài truyền hình. Chủ quản nhìn một chút đồng hồ trên tường, nói, đại gia trước xem kịch bản đi, nửa giờ sau chúng ta từng quyển qua. Phòng họp đầu tiên là cãi nhau, rất nhanh an tĩnh xuống tới, đám người cúi đầu xem kịch bản, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại soát thanh. Lời nói Trương Thắng đem kịch bản giao cho Phùng Đống, trong lòng vẫn luôn nhớ thương này sự tình, vô tâm bận bịu mặt khác. Lúc chiều, Khương Dung lại đây vào cửa, tiện thể nói cho hắn biết một cái tin tức, Lao Lưu cũng liền là kịch bản ước định tiểu tổ trưởng đại gia, đi thẩm kịch bản, trước khi đi nói cho nàng. Lão Lưu khiêm tốn người thân thiết, cùng trẻ tuổi người hòa mình, nói cho Khương Dung ngược lại là thật có khả năng. Khương Dung không biết nói Trương Thắng cũng viết kịch bản cạnh tranh hạng mục, nghe Trương Thắng nói sau, ước ao ghen tị, chờ 2 tháng chính mình cùng Trương Thắng rõ ràng là cùng lớp đồng học, nhưng hiện tại nàng còn tại thượng tiểu học, mà Trương Thắng đã đại học tốt nghiệp. Nàng quyết định quay đầu tìm Lão Lưu tâm sự, có phải hay không thả nàng hạ đi rèn luyện, không muốn mỗi lần ước định sẽ đều trêu chọc nàng, chỉ ra một đống lớn vấn đề. Trương Thắng biết được buổi chiều liền tại giám khảo kịch bản, trong lòng ngứa, không biết nói hôm nay có thể hay không ra kết quả, làm chờ một chút buổi trưa, mắt thấy đồng hồ chỉ hướng 5:30, đã tan tầm, tâm nghĩ kết quả khả năng muốn tới ngày mai, này một bên Phùng Đống điện thoại liền đánh tới, gọi hắn đi qua. Trương Thắng biết này là có kết quả rồi, tâm tình thấp vọng, đi tới Phùng Đống văn phòng. Phùng Đống chính đứng tại cửa sổ phía trước, cầm màu xám giữ ấm ly uống trà, nhìn ra xa lâu hạ ngựa xe như nước. Tới, ngồi. Phùng Đống nói, chính mình lại xuống dốc tòa, mà là tại cửa sổ phía trước đi tới đi lui, buổi chiều ngồi một chút buổi trưa, thân thể mệt mỏi. Tổ trưởng. Trương Thắng hỏi nói, buổi chiều giám khảo các ngươi kịch bản, cuối cùng tuyển 2 bản, có ngươi. Phùng Đống ngữ điệu thoải mái mà nói, chút nào nhìn không ra phía trước hắn thấp vọng. Trương Thắng hai tay xuôi bên người nắm thật chặt, nắm thành quyền, một lát buông ra. Phùng Đống tiếp tục nói, ngày mai 9:30 sáng, ngươi đi tìm chủ quản, có thể là muốn đi Phổ Giang đài truyền hình cùng đối phương bàn bạc, có thể hay không cuối cùng tuyển thượng, xem đối phương ý tứ, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận. Trương Thắng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, công ty tuyển 2 phần kịch bản, chính là vì làm đài truyền hình kia bên có cơ hội lựa chọn, có thể tưởng tượng, lưu lại một phần khác kịch bản khẳng định cùng đảo môi hùng phong cách không giống nhau. Cảm ơn tổ trưởng, ta sẽ chuẩn bị xong. Trở về đi, hảo hảo cố gắng, rất không tệ. Trương Thắng lái xe đến phố Tây Trường An lúc, xem đến một cỗ xe máy điện quải đến Tiểu Hồng Mã học viên cửa ra vào, dừng lại. Xe bên trên cưới một cái quần tây áo sơ mi trắng béo nam nhân, che chở một cái lưng 7 sao bỏ rùa cặp sách nhỏ tiểu nữ sinh, manh, tỉnh tỉnh, mắt ba dáng vẻ muốn khóc, chính là Mạnh Trình Trình. Đừng khóc bảo, mau vào đi, bên ngoài nhiệt, ba muốn đi làm việc. Mạnh Trình Trình ba ôn nhu cấp nữ nhi lau chùi mồ hôi trán trâu, lại tùy ý chính mình mặt bên trên bóng loáng chân bóng, áo sơ mi trắng sau lưng ẩm ướt một phiến. Ô tô đi xa, dừng đến thành trung thôn bãi đậu xe dưới đất bên trong, Trương Thắng đi bộ xuyên qua đường phố, về đến học viên. Lên lầu lúc, đặc biệt đến hoạt động khu nhìn, tiểu bằng hữu nhóm đều ở nơi này chơi, tiểu Bạch tại lớn tiếng ồn ào, ai muốn đương nàng con gà con? Cái gì tình huống? Trương Thắng vốn dĩ chỉ là nhìn một cái rồi đi, nghe vậy dừng lại, nguyên lai tiểu bằng hữu nhóm lại tại chơi diều hâu vồ gà con, này hồi tiểu Bạch không là diều hâu, mà là gà mái, bảo hộ con gà con. Mới vừa tới đến học viên Mạnh Trình Trình ngơ ngác một cái người đứng ở một bên, tiểu Bạch một bên chiêu mộ con gà con, một bên nói cho Mạnh Trình Trình muốn như thế nào đương diều hâu. Hóa ra, là Mạnh Trình Trình đương diều hâu a. này là nghĩ mệt dẹp Mạnh Trình Trình sao? Nàng nhát gan như vậy ngốc manh, trừ có thể bắt được chính mình cái đuôi nhỏ, còn có thể bắt được ai? Ngươi muốn giữ dằn, hiểu được sao? Tiểu Bạch tại truyền thụ kinh nghiệm, mặc kệ có phải hay không đương diều hầu, tiểu hài tử đều muốn giữ dằn, này dạng người khác mới không dám khi dễ nàng. Mạnh Trình Trình ngơ ngác xem nàng, hảo giống như tại xem thiên thư. Hiểu được sao? Trình Trình, ngươi xách cái lời nói tắc, ngươi đừng có đương đồng động tác. Gật đầu đầu. Mạnh Trình Trình rốt cuộc gật gật đầu, ánh mắt bên trong hơi sợ, giữ chặt Tiểu Bạch quần áo không buông. Tiểu Bạch đem nàng tay nhỏ tránh ra, khích lệ nói, ngươi đừng có liền chào ta tắc, ngươi liền muốn ăn ta à? Ta là gà mụ mụ, ngươi là cái gì chim ngươi biết sao? Ngươi là diều hâu tắc. Nàng phía sau con gà con nhóm nhau nhau dò hỏi, này tiểu lão ưng cũng quá tiểu, còn làm không qua các nàng này đó con gà con đâu. Tiểu Bạch giữ dằn quay đầu, lớn tiếng dùng xuyên phổ nói, các ngươi giới chút qua hoa tử. Hiểu được cái sèn sèn. Giới là diều hâu bảo bảo tắc, đại lão ưng cũng là diều hâu bảo bảo lớn lên, các ngươi muốn đại lão ưng, lão tử liền đi gọi viên trưởng A Di tới, viên trưởng A Di làm đại lão ưng, ăn các ngươi, thích hay không thích lạc? Có sợ hay không lạc? Con gà con nhóm nháy mắt bên trong an tĩnh, tiếp tục lại kỳ kỳ cha cha, nhưng rốt cuộc không kia chỉ chất vấn Mạnh Trình Trình cái này tiểu lao ưng quá tiểu. Trương Thán xem buồn cười, đói bụng, về phòng trước, làm cơm tối an. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 42, lựa chọn. Này một đêm vốn dĩ là đổi mới nhìn mà than thở tài khoản, nhưng là vì chuẩn bị ngày mai gặp mặt nói chuyện, Trương Thán chỉ có thể áp sau. Tiểu Bạch này một đêm thế nhưng không có tới vào cửa, chơi diều hâu vồ gà còn chơi đến rồi, mang đến nghiêm trọng hậu quả liền là Mạnh Trình Trình gái rầm. Là Mạnh Trình Trình gái rầm, không là Tiểu Bạch. Mạnh Trình Trình bị Tiểu Bạch bắt đi làm diều hâu, phí đi lão tị tử kính, bắt không được bất luận cái gì một con gà con tử. Con gà con đều bị Tiểu Bạch bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, liền Mạnh Trình Trình hoàn toàn không phải là đối thủ. Muốn không là Tiểu Bạch phóng thủy, bán phía sau con gà con, Mạnh Trình Trình muốn bắt đến sáng ngày hôm sau. Tiểu Bằng Hữu chơi này, nước tiểu giường, lợi hại a. Tiểu Bạch này cái ra hỏa ngược lại là hảo hảo, phỏng đoán cũng là mệt mỏi, tối nay không dựa vào tại đọc khu xem tập vẽ, mà là cùng Tiểu Bằng Hữu nhóm cùng một chỗ lên giường ngủ ngủ. Trương Thắng ngày thứ 2 đi làm, liền có công tác nhân viên thông báo hắn, 9 giờ rưỡi đến phòng họp, chủ quản tìm. Hắn như thường lệ cấp Hoa Hoa Thảo Thảo tới nước, pha xong trà, uống một ly, mới vững vàng đi tới phòng họp bên trong, đẩy cửa đi vào, đã ngồi một cái người, đưa lưng về phía hắn, chính túi đầu tại đọc qua tư liệu, nghe được cửa mở thanh âm, quay đầu xem tới, cùng Trương Thắng bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn người. Trương Thắng trước tiên phản ứng lại đây, gật đầu cười nói, ngươi hảo Hứa Kiện. Ngồi đối diện chính là Hứa Kiện, phía trước cùng Trương Thắng cùng một chỗ tranh thủ qua nhiên đang người hàng ngũ. Hứa Kiện biểu tình ngạc nhiên, trong lòng phun lên một cổ không hiểu tư vị, tử tế phân biệt, tinh tế phẩm vị, phát giác này là nhật cầu cảm giác, có một loại rất không ổn dự cảm, tại sao lại ở chỗ này gặp được Trương Thắng? Hắn hỏi nói, Trương Thắng, không nghĩ đến là ngươi, đảo môi hùng là người viết. Hắn dương dương tay bên trong tư liệu, chính là công tác nhân viên mới vừa phát kịch bản, bao quát Trương Thắng đảo môi hùng cùng hắn chính mình một phần. Đúng vậy a, mặt khác một quyển là ngươi viết đi. Trương Thắng nói. Hứa Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm tưởng sự thành, nhiên đăng người làm xong. Tại sao lại thành cạnh tranh quan hệ? Là nghĩ xong sát sao? Quá phật đi. Hứa Kiện không cam lòng hỏi, đúng, ngươi nhiên đăng người làm xong. Biên kịch bộ phận kết thúc. Trương Thắng nói. Hứa Kiện không yên lòng cùng Trương Thắng nói chuyện phiếm, nghĩ đưa tới tay đảo môi hùng, này bản kịch bản cấu tứ cùng hắn hoàn toàn không giống, là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, không biết nói đài truyền hình lão bản nhóm sẽ thích kia loại phong cách. Nghĩ đến này là đài truyền hình 50 năm đại khánh, hẳn là không ai sẽ tuyển đảo môi hùng đi, nhiều điểm xấu, phong cách không đáp. Hứa Kiện lòng tin khôi phục không thiếu. Không đầy một lát, biên kịch bộ chủ còn tới, cùng bọn họ hàn huyên trò chuyện kịch bản sự tình, tiếp tục lại mời đến sản xuất nhà máy ạ niềm sự nghiệp bộ bộ trưởng Dương Sâm Lâm. Đi thôi. Mới nói mấy câu, Dương Sâm Lâm liền gọi đại gia đi. Chủ quản này mới nói cho Trương Thắng cùng Hứa Kiện, sau đó phải đi Phổ Giang đài truyền hình thấy đối phương phụ trách người. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy cùng Phổ Giang đài truyền hình cùng thuộc xí nghiệp nhà nước, đều từ Phổ Giang thành phố tuyên truyền bộ chủ quản, hai người cùng ở tại Tĩnh An khu, một khắc đồng hồ đường xe. Đồng hành trừ Trương Thắng cùng Hứa Kiện, biên kịch chủ quản, ạ niềm sự nghiệp bộ bộ trưởng, còn có bộ phận TA bộ trưởng cùng nhất danh ạ niềm đạo diễn. Công ty phái xe đưa đại gia đi qua, đến đài truyền hình lầu bên dưới, có người sớm đã chờ, tiến lên xác nhận sau, liền dẫn người vào thang máy, đi tới lầu 16, vào phòng họp. Phòng họp bên trong hoặc đứng hoặc ngồi 6 cái người, có nam có nữ, ngồi chủ vị là một cái nữ, xem lên tới không cao hơn 30 tuổi, nghe giới thiệu sau, mới biết được này là đài truyền hình này một bên phụ trách này cái ạ niềm hạng mục phụ trách người, Dương Sâm Lâm xưng hô nàng là Vương tổng thanh tra. Bộ trưởng bọn họ hiển nhiên nhận biết đối phương, chuyện trò vui vẻ, Trương Thắng cùng Hứa Kiện liếc nhau. Hai người đều là đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác như là tới góp đủ số, thẳng đến hàn huyên kết thúc, ngồi xuống sau, hai bên giới thiệu tham dự hội nghị người, đối diện nhân tài đối Trương Thắng cùng Hứa Kiện nói hạnh ngộ hạnh ngộ, có tài có tài. Hai phần kịch bản tối hôm qua đã phát cho đối phương, cho nên bọn họ đều là xem qua. Đương Dương Sâm Lâm dò hỏi Vương tổng thanh tra, hai phần kịch bản bên trong có không có vừa ý lúc, Trương Thắng không khỏi nhấc lên tâm. Hứa Kiện theo túi bên trong lấy ra laptop, đánh mở một phần chỗ chống văn kiện, ngón tay huyền tại bàn phím bên trên, yên lặng mà nhìn xem đối phương, tựa hồ chuẩn bị ghi lại đối phương. Đều thực hảo. Vương tổng thanh tra cười nói. Trương Thắng lập tức xem đến Hứa Kiện tại văn kiện bên trên ấn loạn mấy chữ mẫu, lờ cờ di thở, chợt lại xóa. Đặc biệt là đảo môi hùng. Vương tổng thanh tra nói, nhìn Trương Thắng, Dương Sâm Lâm cũng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hứa Kiện ngón tay tại bàn phím bên trên nhẹ nhàng gõ, không dùng lực, không có chữ viết ra tới. Dương Sâm Lâm nói nói, kia muốn không này dạng, làm Trương Thán cùng Hứa Kiện nói một chút kịch bản, Vương tổng các ngươi nghe một chút biên kịch ý tưởng, hảo làm lựa chọn. Vương tổng thanh tra nói nói, hảo. Dương Sâm Lâm chợt làm Trương Thán tới trước giới thiệu, đồng thời chủ quản đứng dậy, theo túi bên trong lấy ra đóng dấu đóng sách hảo kịch bản, phân phát cho đối diện người. Hứa Kiện thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi hỗ trợ. Trương Thán đứng dậy, Vương tổng thanh tra nói, không cần đứng, ngồi nói là được. Đứng thanh âm lớn một chút. Trương Thán nói nói, bắt đầu giới thiệu đảo Môi Hùng cấu tứ. Hắn nói xong sau là Hứa Kiện, lúc sau đối phương dò hỏi một vài vấn đề, có quan hệ tại đảo Môi Hùng, cũng có quan hệ tại Hứa Kiện kỳ thật kỳ diệu. Chúng ta thảo luận một chút. Vương tổng thanh tra nói nói. Hảo, xin cứ tự nhiên. Vương tổng thanh tra mang nàng người rời đi phòng họp, đến sát vách gian văn phòng thương lượng. Mọi người ý kiến đâu? Nàng hỏi nói. Hai phần kịch bản cũng không tệ, có thể theo chúng tuyển một bản. Đại gia đều là này cái ý tứ sao? Có thể. Quả thật không tệ. Vương tổng thanh tra lại hỏi, kia hai bản chúng tuyển kia một bản. Đại gia đều nói nói, ta cảm thấy kỳ thật kỳ diệu càng phù hợp chúng ta yêu cầu. Ta cũng là có khuynh hướng kỳ thật kỳ diệu. Kỳ thật kỳ diệu đi, đảo Môi Hùng thực có ý tứ, nhưng nguy hiểm đại. Kỳ thật kỳ diệu. Nếu như không là dùng cho Đại Khánh, ta sẽ chọn đảo Môi Hùng. Sáu người, trừ Vương tổng thanh tra, mặt khác người đều có khuynh hướng kỳ thật kỳ diệu. Vương tổng thanh tra trầm mặc, nhất thời không có nói chuyện. Hơn mười mấy phút đồng hồ sau, Vương tổng thanh tra mang người về đến phòng họp. Dương Sâm Lâm hỏi nói, Vương tổng, tuyển hảo sao? Tuyển hảo. Hứa Kiện đóng lại FT, lại điều ra kia phần chỗ chống văn kiện, con mắt xem màn hình máy vi tính, ngón tay huyền tại bàn phím bên trên, chờ đợi ghi chép cái gì. Trương Thán liếc một cái Hứa Kiện văn kiện, một cái chữ không có, chợt nhìn hướng Vương tổng thanh tra, nàng ngang thai tóc ngắn, một bộ màu lam nhạt nữ sĩ Âu phục, cấp người thực lưu loát ấn tượng. Đảo Môi Hùng. Nàng nói nói, chúng ta lựa chọn đảo Môi Hùng. Dương Sâm Lâm ánh mắt lướt qua túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm màn hình Hứa Kiện, lạc tại Trương Thán trên người, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là tảng đá lạc địa. Với hắn mà nói, mặc kệ là đảo Môi Hùng, còn là kỳ thật kỳ diệu, đều là sản xuất nhà máy kịch bản, tuyển kia một bản cũng không quan hệ, chỉ cần tuyển là được, quan trọng nhất là bắt lại này cái hạng mục. Hiện trường mất mát nhất muốn chúc Hứa Kiện. Trương Thán, kế tiếp kịch bản ngươi phải nắm chặt thời gian, nhất định phải dụng tâm, ta nhưng là áp ngươi. Vương tổng thanh tra nửa nói giỡn nói. Vừa rồi mặt khác nhân tuyển chọn kỳ thật kỳ diệu, liền nàng có khuynh hướng đảo Môi Hùng, nhất định không cho ngài thất vọng. Trương Thán bảo đảm nói. Cảm ơn Tô Mai đảo gió 1500 tệ khen thưởng, cảm ơn mọi sách tươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 20170722191958885. Thư hữu 20191052006111599, bia cổ phần, tôn kính kỳ điện hạ chờ người 100 tệ khen thưởng. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 43, ta nguyện ý. Trương Thán bắt lại phổ giang đài truyền hình Đài Khánh hạng mục, ạ niệm sự nghiệp bộ chủ quản lập tức đốc thúc thành lập hạng mục tổ, đi theo đạo diễn Lý Lượng tiếp nhận chỉnh cái hạng mục. Trương Thán là biên kịch, đầu tiên có hai kiện đại sự bày tại trước mắt, một là xác định hạng mục tạo thành viên, xây dựng thành viên tổ chức, hai là kịch bản nhanh lên làm. Trương Thán đưa ra kịch bản là chuyện xưa đại cương, nhân vật giả thiết cùng phía trước 5 tập kịch bản, kế tiếp còn không có viết đâu. Hiện tại nếu đã xác định đảo Môi Hùng, như vậy kế tiếp kịch bản nhất định phải nhanh xác định, không phải chỉnh cái hạng mục không vận chuyển được. Cùng Thiên Ngu Sơn Hạ, nhân đăng người bất đồng, cái trước chủ biên là La Minh, cái sau là Mạn Gạ cải biên, mà đảo Môi Hùng chủ biên hiện tại là Trương Thán, nội dung hoàn toàn là bản gốc. Trương Thán viết đảo Môi Hùng tham khảo kiếp trước xem qua kia bộ, nhưng là kịch bản căn bản không nhớ rõ, chỉ là biết có như vậy chuyện xưa giả thiết, cho nên hiện tại sau này kịch bản phải tự mình bản gốc. Biên kịch chủ quản làm Trương Thán mau chóng xây dựng biên kịch tiểu tổ, thành viên Mạc Hán Thiêu, chỉ cần hắn có thể thuyết phục. Về đến văn phòng, lại bị Phùng Đống gọi đi, Phùng Đống ý tứ là cần thiết ưu tiên theo biên kịch ba tổ thiêu người, này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đảo Môi Hùng là tiểu kịch trường thức ca nhịm, mỗi một tập kịch bản tương đối độc lập, chi gian không có quá sâu liên hệ, liền làm một đám vụn vặt tiểu cố sự, mượn nhờ đảo Môi Hùng xuyên thành một đường. Phải bảo đảm mỗi một tập cho cười, Trương Thán khẳng định yêu cầu giúp đỡ, một cái người suy nghĩ nát óc cũng làm không được. Ta muốn tìm bốn người, bên trong một cái nghĩ mời Hứa Kiện. Trương Thán nói nói, Hứa Kiện không là biên kịch ba tổ, không phù hợp tổ trưởng yêu cầu. Mặt khác ba cái ta đến tổ bên trong thiêu. Phùng Đống kinh ngạc xem hắn, nói, Hứa Kiện không là này lần cùng ngươi cùng một chỗ cạnh tranh kia cái sao? Các ngươi cùng đi đài truyền hình, hắn có thể đáp ứng ngươi. Trương Thán, thử một chút xem sao. Hứa Kiện viết kỳ thật kỳ diệu phong cách mặc dù cùng đảo Môi Hùng hoàn toàn khác biệt, nhưng có một điểm giống nhau, kia liền là đều tại hài hước lộ tuyến. Trương Thán xem qua hắn kịch bản, thực hài hước thú vị, tới viết đảo Môi Hùng không tồn tại vấn đề. Phùng Đống suy nghĩ một chút, đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn. Theo tổ trưởng văn phòng ra tới, phát hiện La Minh trở về, chính tại lật xem đảo Môi Hùng kịch bản, thấy hắn trở về, Cao Hưng nói, mới vừa nghe được tin tức, chúc mừng ngươi A Trương Thán, không nghĩ đến ngươi tiến bộ như vậy nhanh. Hắn phía trước không biết nói Trương Thán tham dự đài truyền hình hạng mục cạnh tranh, là giữa chưa truyền ra tin tức, nói biên kịch ba tổ tân nhân Trương Thán, bắt lại công ty một cái trọng điểm hạng mục, có người liền nói là La Minh trợ lý, La Minh thế mới biết nói, vội vàng chạy về văn phòng tìm hiểu tình huống. Này mấy ngày ngươi vẫn luôn không trở về, ta cũng liền chưa nói, chính mình đều không có lòng tin, cho rằng chỉ là thấu cái sổ, không nghĩ đến chúng. Trương Thán giải thích nói. La Minh cười nói, muốn nuôi chính mình có lòng tin, ta liền là cao hứng, biết ngươi có thể đứng dậy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, ta đồng dạng quang vinh. Chính mình đã từng hạng mục trợ lý càng làm càng xuất sắc, hắn đồng dạng mặt mũi sáng sủa. ngươi lại còn am hiểu viết hài hước kịch bản, cùng ta hiểu biết ngươi thực không giống nhau. Trương Thắng cười nói, không là nói, mỗi người nội tâm chỗ sâu đều có đậu bị một mặt sao, viết đảo môi hùng cũng là hoàn thành một cái tâm nguyện, muốn thành lập biên kịch tiểu tổ đi. Một cái người viết như vậy giải kịch, không nói mệt, điểm từ đầu tiên không đủ, ba cái thối thợ dạy để cái ra cắt lượng, đắc muốn người, ngươi muốn gan lớn điểm, hướng tổ trưởng muốn người. Đã xác định xây tổ, sẽ an bài 5 cái người, tăng thêm ta. A, kia hảo a, có nhân tuyển sao? Còn không có đâu, có đề cử sao? Trương Thắng tới thời gian còn là quá ngắn, này đó biên kịch lại thường xuyên cùng tổ, không tại cùng một chỗ làm việc, đến bây giờ còn không nhận toàn ba tổ biên kịch nhóm đâu, đối bọn họ đặc điểm càng không thể nào biết được. La Minh nghĩ nghĩ, nói, phong cách thượng, đảo có mấy cái nhân tuyển, Lưu Thực cùng Giả Ngọc Lâm rất hợp đi, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Trương Thắng cấp tốc tại đầu góc bên trong nghĩ khởi này hai người, Lưu Thực cũng là cái trẻ tuổi người, tiến vào Phổ Giang Điện ảnh sản xuất nhà máy 3 năm, Giả Ngọc Lâm tuổi tác lớn chút, hơn 30 tuổi, tại này bên trong làm hơn 10 năm, là cái lao biên kịch. Hắn cùng này hai người đều không đã từng quen biết, bất quá này không sao. La Minh cùng Trương Thắng hàn huyên hồi lâu, thẳng đến bị người gọi đi. Trương Thắng mới vừa ngồi xuống, Lưu Đại Văn tới, không khác sự tình, hắn nghe nói Trương Thắng bắt lại công ty một cái đại hạng mục, tới chúc mừng chúc mừng. Vốn dĩ nghĩ thỉnh ngươi cấp Phượng tỷ biên cái xuất thân, hiện tại xem tới ngươi khẳng định không thời gian, tính, ta tự mình tới đi, cùng các ngươi này đó biên kịch đợi như vậy lâu, mưa dầm thấm đất, ta cũng cường. Đúng, hôm nay cho ngươi xem cái mới phỉ gù, Phượng tỷ muội muội. Lưu Đại Văn trầm mê ở nữ tính phỉ gù hoa hoa, Trương Thắng thậm chí không lầm ác ý phỏng đoán, hắn nhất định cất chứa bút bê bâng hơi. Đưa tiễn Lưu Đại Văn sau, Trương Thắng đi cầu thang, tản bộ đến tám lâu, tìm được kịch bản ước định tiểu tổ trưởng lão Lưu. Lão Lưu đang lưu túc trí, thấy hắn tới, cười ha hả trước nói, tới đào người đi. Xem thượng ai? Trương Thắng đem một bình lá trà thả đến lão Lưu bàn làm việc bên trên, cười nói, năm nay mới vừa hái trà mới, lư núi mây mù, ngài nếm thử. Lão Lưu thích uống trà. Hảo a, một bình trà, một cái người, ngươi thiêu một cái đi. Ta nghĩ muốn Khương Dung. Quả nhiên. Khương Dung tính cách hoạt bát khiêu thoát, ý đồ xấu nhiều, thực thích hợp tham dự đảo môi hùng biên kịch tổ. Lão Lưu cầm lấy bàn bên trên điện thoại, lại buông xuống, tính, ta đi gọi nàng đi. Hắn đứng dậy, kéo ra văn phòng cửa, hướng ra phía ngoài hô, Khương Dung, lại đây. Không xa nơi vang lên Khương Dung thanh âm, tới rồi bốn. Rất nhanh đẩy cửa đi vào. Lão đại, cái gì sự tình phân phó? A, Trương Thán, ngươi như thế nào cũng tại. Lão Lưu vội vàng tại chỗ thử xem Trương Thán đưa tới lư núi mây mù, làm Trương Thán chính mình cùng Khương Dung nói, ta nguyện ý. Trương Thán, ta nguyện ý. Nghe Trương Thán lời nói, Khương Dung không chút do dự, chém đinh chặt sắt, ánh mắt vô cùng kiên định, cảm giác một bước liền là đổi chết nhẫn. Lão Lưu nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, này đó tiểu bằng hữu một đám hận không thể chắp cánh rời đi nơi này, làm hắn này cái tổ trưởng làm sao chịu nổi, như thế nào cũng muốn nhăn nhó mấy lần, làm hắn lại kiếm một bình lá trà. Theo lão Lưu văn phòng ra tới, Trương Thán giật mình, bên ngoài tụ rất nhiều người. Các ngươi này là? Đám người lao nhau nói khởi. Trương Thán, nghe nói ngươi bắt lại đài truyền hình hạng mục. Này là thật sao? Thật là lợi hại. Kịch danh gọi cái gì? Tan tầm lúc sau, Khương Dung mời ăn cơm, nói muốn cảm tạ Trương Thán ơn chi ngộ, khi biết được Trương Thán dùng một bình lá trà liền đem nàng muốn đi, lại quyết định cùng hắn liều mạng, đòi một lời giải thích. Đồng hành còn có Hà Siêu chờ người, ăn cơm, một đoàn người đi ca hát. Khương Dung rốt cuộc đã được như nguyện, mấy lần mời Trương Thán ca hát đều không thể toàn nguyện. Khương Dung ca hát coi như không tệ, Trương Thán cũng không kém, tại đám người ồn ào thanh bên trong, hai người hợp sướng một bài nam nữ hát đối khúc mục Ai U Ta Đi. Thỉnh trở dùm lái xe về đến Tiểu Hồng Mã học viên, phồn hoa ẩm ĩ phố Tây Trường An một bên, này bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Hồng Mã học viên bên trong đèn đuốc sáng trưng, viện tử bên trong đại thụ bên trên không biết nói giấu bao nhiêu biết, tại nhiệt lượng thừa bên trong y nha nha đàn hát, tảng cây phía dưới góc bên trong, không biết tên tiểu côn trùng cũng không chịu cô đơn. Đây hết thảy, ngược lại làm học viên tỏ ra càng thêm an tĩnh, tâm cũng tĩnh. Bóng đêm càng thâm, qua 10 điểm, tiểu bằng hữu nhóm kết thúc tối nay hoạt động, đều ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Trương Thán mới vừa chuẩn bị lên lầu, xem đến Tiểu Bạch đứng ở cửa phòng học cậu, một tay cầm tập vẽ, một tay hướng hắn chào hỏi, mèo cầu tài tựa như, dùng nàng kia vô cùng đặc sắc xuyên phổ hô. Lệnh nghiêng đại thúc, mau tới, nói chuyện phiếm tắc. Chương 44, Trình Trình ngươi đừng khóc. Ngươi đêm hôm khuya khoắt lại không ngủ. Trương Thán hỏi nói. Tiểu Bạch, nói chuyện phiếm tắc. Trương Thán nghe không hiểu, cái gì ý tứ? Tiểu Bạch đổi cái thuyết pháp, thổi đổ đổ. Trương Thán càng không rõ, nói chuyện phiếm vẫn ít nhiều nghe qua, chỉ là không biết nói ý tứ mà thôi, này cái thổi đổ đổ hoàn toàn không hiểu. Tiểu Bạch thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này loại, nàng kia bạo tính tình a. Nháy mắt bên trong táo bạo tiểu lại âm vang lên, ai vịt liền là nói chuyện phiếm nào. Tiếp tục lẩm bẩm một câu a bảo. Trương Thán ủy khuất nói, tìm ta nói chuyện phiếm ngươi còn như thế lớn tiếng, còn chúng ta. Tiểu Bạch nghe vậy, nghĩ đến chính mình đối người không thông minh khuyết thiếu kiên nhẫn, ôi ôi gượng cười, đại thúc, ngươi phải học tập thật giỏi tác. Như vậy lớn người còn không học tập cho giỏi, liền tiểu bằng hưu nói lời nói đều nghe không hiểu, Trình Trình kia cái qua hoa tử đều có thể nghe hiểu. Đương nhiên, tiểu Bạch sẽ chỉ nhặt hào đối lập, nàng xuyên phủ cũng liền ngốc ngốc mạnh Trình Trình có thể nghe hiểu, nghịch ngợm gây sự thẩm lưu lưu ngược lại hỏi gì cũng không biết, yêu cầu phiên dịch. Trương Thán là không nghĩ đến, mới vừa ở công ty như vậy như bức cầm ẩm, một hồi học viên lại bị một cái 4 tuổi rưỡi tiểu hài tử giống lên, còn bị yêu cầu tăng cường học tập, này là tại chất vấn hắn học tập năng lực sao? Đều như vậy muộn, còn bãi cái gì nói chuyện, lên lầu ngủ đi. Nói, bắt được Tiểu Bạch, muốn đem nàng mang đi. Tiểu Bạch vội vàng lay phòng học đại môn, không chịu đi, ồn ào, chủ cái gì? Chủ cái gì tắc? Đại thúc, ngươi nghĩ lang cái sao? Trương Thán im lặng, làm nàng đi ngủ, khiến cho cùng đuổi tiểu trư vào chuồng heo tựa như. Nghĩ đến này cái tiểu bằng hữu thường xuyên buổi tối không ngủ, khắp nơi du đãng, Trương Thán liền không lại miễn cưỡng. đã ngươi không nguyện ý đi ngủ, ta đây đi, quá muộn, ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Đại thúc, ngươi hôm nay làm cái gì đi? Hôm nay ta cùng La Tử Khang kia cái qua hoa tử cãi nhau, ta thắng a, ngông ngông ngỗng. La Tử Khang vì cái gì tổng là qua hề hề? Đại thúc ngươi ăn mên ngông sao? Nhắc đến ăn cơm, Tiểu Bạch nghĩ khởi cái gì, gào thét lên nhanh như chớp chạy, đương Trương Thán mở cửa phòng lúc, hùng hùng hổ hổ Tiểu Bạch đồng hài khắp hảo đuổi đến tới, ngược bên trong nhiều kia cái bong bóng cá bình thủy tinh. Đại thúc, ngươi nhìn xem ta cường hạng tắc. Hiến Bảo tựa như đem bong bóng cá bình thủy tinh đưa cho Trương Thán. Ngươi mức hoa quả ăn xong. Này cái gì tại bên trong? Trương Thán tử tế đánh giá, là một chỉ biết. Nông nông nông á Tiểu Bạch vừa cười thành ngốc gọi. Một chỉ lười nhác tử, là Tiểu Bạch bắt được đâu? A, này là ta cường hạng tắc. Lười nhác tử liền là biết. Trương Thán cùng Tiểu Bạch vào nhà, đóng lại cửa, đánh mở điều hòa. Ngươi bắt. Ngươi lại leo cây. Tiểu Bạch nhanh lên lắc đầu, nàng bị nghiêm lệnh cấm chỉ leo cây, mệnh lệnh này không là Trương Thán hạ, Trương Thán hạ cũng không hạ đồng dạng, không được uy hiếp tác dụng, là Hoàng Di tự mình hạ, chỉ có Hoàng Di có thể chấn nhất nàng, tiểu liếu lao sư đều kém một đoạn. Lười nhác tử rơi tại mặt đất bên trên, ta bắt được, ta lợi hại bá. Tiểu Bạch đắc ý nói. Trương Thán thuận miệng khen mấy câu, trong lòng nghĩ lại là, bình thủy tinh mới vừa trang mức hoa quả, tiếp tục liền trang biết, trước kia còn chứa qua chuồn chuồn, con run, bọ dày, con muỗi. Như thế nào như vậy yêu thích chào tiểu côn trùng đâu? Trương Thán cấp Tiểu Bạch mở TV, làm nàng chính mình ngồi ghế sofa bên trên xem, hắn đi tắm rửa, trên người suốt mồ hôi, nhao dính dính khó chịu. Tiểu Bạch ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ôm bong bóng cá bình thủy tinh, phát thể nói, đại thúc ngươi đi kỳ cọ tắm rửa tắm bá, Tiểu Bạch không sẽ trộm ngươi ra đồ vật. Trương Thán im lặng, đánh mở tủ lạnh, cấp Tiểu Bạch mở một bình tiểu hùng đồ uống, cắm thượng ống hút, đưa cho nàng, nói, ta đương nhiên biết ngươi không sẽ trộm, ngươi là cái hảo hài tử sao? Uống, ta đi tắm rửa. Mặc dù con mắt dính tại tiểu hùng đồ uống thân bình bên trên, nhưng là Tiểu Bạch khách sáo nói, này không tốt bà bốn. Trương Thán tắc nàng ngược bên trong, vì bỏ đi nàng lo lắng, nói, ta hôm nay kiếm tiền, thì ngươi. Tiểu Bạch thuận tay tiếp được, Mỹ Tư Tư mặt mày hớn hở, chợt âm mộ nói, đại thúc ngươi lại kiếm tiền lạc, kiếm tiền là ngươi cường hạng tắc. Qua loa đại khái, ta liền là tương đối ưu tú mà thôi. Hoa ba. Trương Thán vào phòng vệ sinh, Tiểu Bạch trái xem phải xem thượng xem, ghế sofa phía dưới cũng nhìn nhìn, không thấy được có khác người, chợt Mỹ Tư Tư đốn tại ghế sofa bên trên, ôm tiểu hùng đồ uống, con mắt nhìn chằm chằm TV bên trên phim hoạt hình, tâm tình tốt không được, chân nhỏ kìm lòng không đặng run a run, một bên ngụm nhỏ hút đồ uống, một bên lẩm bẩm hát lên. Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Đường Trương Thán theo phòng tắm ra tới lúc, Tiểu Bạch đã hát đến, lao yêu bà, chân chính hư, lừa qua Đường Tăng cùng bắt quái. Nàng không phát hiện Trương Thán ra tới, hát chính hăng say đâu, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình hát chuyện xưa bên trong. Hát cái gì đâu này là? Trương Thán hỏi nói. Đột nhiên này tới thanh âm, đem Tiểu Bạch dọa khẽ run rẩy. Xèn xèn. Dọa ta một hồi tắc. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta tha thứ ngươi, tiểu hùng uống ngon thật, Mỹ Tư Tư. Này là ta mãi mãi giáo ta, ngươi muốn học không? Tiểu Bạch có thể giáo ngươi. Trương Thán cảm thấy hứng thú nói, ngươi hát cho ta nghe nghe. Tiểu Bạch hít sâu một ngụm, rót một bụng tiểu hùng đồ uống, theo ghế sofa bên trên đứng lên, thẳng tắp lưng, làm như có thật nói hát nói, Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh, đằng sau cùng cái heo bắt quái. Hát xong, Tiểu Bạch không khách khí chút nào hỏi nói, lang cái sao? Ngươi tin tưởng giới là ta cường hạ bá. Lợi hại lợi hại, thật là ngươi cường hạ a. Trương Thán khích lệ nói. Hát là coi như không tệ, vận luật thực hảo, nghe thực có cảm giác. Bị hắn khen một cái, Tiểu Bạch lại ngông ngông ngông cười. Trương Thán làm nàng lại hát hai bài, khúc mục là nàng chính mình tuyển, tuyển đều là cái gì à? Một bài là nhảy vũng bùn, một bài là ta yêu nhảy nhảy nhót. Ca tuyển chẳng ra sao cả, nhưng là hát thật thực hảo. Trương Thán cảm thấy này khả năng thật là Tiểu Bạch cường hạng. Đại thúc, ngươi khen ta nhất đốn tắc, khen ta ta liền đi thôi. Trương Thán khen nàng nhất đốn, Tiểu Bạch cười đủ lúc sau, lập tức đứng dậy vẫy tay từ biệt. Bài 4. Nói đi là đi, không chút nào dừng lại. Không lại ngồi một lát sao? Đại thúc ngươi ngủ cáo cáo bá, bài 3 sang năm thấy. Là ngày mai gặp đi. Muốn đắc, ngươi bình thủy tinh quên cầm. Lười nhác tử đưa cho ngươi tắc, cảm ơn ngươi tiểu hùng, ta không hề có tiền tiền, đưa ta yêu thích lười nhác tử cấp ngươi lạc. Tiểu Bạch phất phất tay nhỏ, hào không dây dưa dài dòng, thật đi. Trương Thán cầm bong bóng cá bình thủy tinh, xem bên trong biết, ta muốn cái này làm gì? Muốn hay không muốn thả? Nếu như thả, Tiểu Bạch có khóc hay không? Tiểu Bạch không khóc, buổi tối 11 giờ, Mạnh Trình Trình ghé vào giường nhỏ bên trên anh khóc lên. Mỗi đêm này cái điểm nàng sẽ đúng giờ tỉnh lại, bởi vì này là ba ba tới tiếp nàng thời gian điểm, dần ra, nàng đã dưỡng thành đồng hồ sinh học, đến điểm liền tỉnh lại, không cần lao sư nhắc nhở. Nhưng là hôm nay nàng tỉnh lại sau, không thấy được ba ba, chờ một hồi nhi, còn là không gặp người, nhịn không trụ liền khóc. Tiểu Bạch theo lầu một du đang đến lầu 2, phát hiện Mạnh Trình Trình tại khóc, liền lưu lại tới dỗ dành nàng, như cái đại tỷ tỷ tựa như. 11 giờ rưỡi, Mạnh Trình Trình ba ba còn là không tới, Tiểu Bạch cứu mụ đến, đón nàng về nhà. Tiểu Bạch không buông tâm Trình Trình, làm cứu mụ từ từ, Trình Trình ba ba đến sau, các nàng lại về nhà. Mã Lan Hoa bận rộn một ngày, đã rất mệt mỏi, chỉ muốn sớm một chút về nhà ngủ, lôi kéo nàng đi. Từ từ tắc, từ từ Trình Trình ba ba tắc. Tiểu Bạch lớn tiếng cầu tình, hai chân đinh tại mặt đất bên trên, nghĩ không đi, nhưng người tiểu lực khí nhược, bị kéo đi, bước chân thất tha thất thể. Về nhà sớm, nhiều mệt ta. Từ từ tắc, từ từ Trình Trình ba ba tắc, hắn mau tới lạp. Chờ cái truy. Ngươi cái qua hoa tử suốt ngày mù thao tâm. Ta thế nào tử thành qua hoa tử? Ngươi không qua hoa tử ai là qua hoa tử? La Tử Khang mới là qua hoa tử. Ngươi cũng là. Quỷ mị nhật mắt bảo khí. Ta chỗ nào bảo khí? Khí ta bước lên quỷ hỏa. Cái dám nhi ngứa hoa dám tranh luận. tin hay không tin muốn ngươi cái dám nhi nở hoa hoa. Mạnh Trình Trình khóc càng lớn tiếng. Tiểu Bạch bị kéo đến phòng ngủ cửa ra vào, thấy Trình Trình nhìn nàng này một bên, khóc thật đau lòng, vội vàng phất tay nói, Trình Trình bái bái, sang năm thầy à, lại để cho ngươi đương tiểu lão ứng có được hay không tác. Ngươi đừng khóc lạc, ngươi ba ba tới, ta đều xem đến hắn nào. Tiểu Bạch ngươi về nhà đi, ta sẽ chiếu cố Trình Trình. Nói chuyện là học viên bên trong lớn tuổi nhất Tiểu Nam Hải, 8 tuổi Giang Tân. Tiểu Bạch đã đi xa, thanh âm xa xa thổi qua tới. Muốn đắc, cảm ơn ngươi Úc. Cảm ơn Mr. Cường, Vương giả 2016, 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Tô Mai đảo gió 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Lê, A Nguyên hệ liệt, Tuấn cũng KK 100 tệ khen thưởng. Nay đề cử trong tuần hiệu quả quá kém, hạ tuần không đề cử, dự cảm chỉ sợ muốn nào. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 45, lão đại. Lầu 2 cãi nhau, Mạnh Trình Trình khóc thương tâm, Trương Thán tại lầu 3 đều nghe được, ra cửa nhìn xem, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Bạch một đường chạy trộm, cùng nàng cứu mụ ra học viên, chuyển cánh ngoặt, tiến vào bóng đêm bên trong, biến mất tại bên ngoài tường rào đầu. Như thế nào này là? Như thế nào khóc như vậy thương tâm? Trương Thán hỏi nói, Mạnh Trình Trình là cái thích khóc quỷ, nhưng bình thường là anh, không giống bây giờ như vậy gào khóc. Nàng ba ba còn chưa tới. Tiểu Liễu lao sư giải thích nói, này bên trong còn có Tiểu Bạch nhân tố, có Tiểu Bạch bồi lời nói, Mạnh Trình Trình hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Giang Tân bồi tại Mạnh Trình Trình bên cạnh, cho nàng lau nước mắt, thỉnh thoảng vô vô tiểu đầu, vô vô sau lưng, lo lắng nàng khóc nghẹn, đem Tiểu Liễu lao sư muốn làm sự tình làm, như cái xứng trước đại ca ca. Đang muốn. Tiếng chuông không giờ tại học viên bên trong phiếu đãng, Mạnh Trình Trình ba ba Mạnh Quảng Tân dẫm lên tiếng chuông chạy đến, phong trần mệt mỏi. Nhìn thấy Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư đều tại, nữ nhi ngoan ngoãn tại xem TV, thật sâu tùng khẩu khí, còn cách xa 5-6 mét, liền vội vàng cấp Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư cúc cùng xin lỗi, giải thích tới chậm nguyên nhân, công tác kéo ban. Ba ba. Mạnh Trình Trình nghe được thanh âm, thấy là hắn, quét qua mặt bên trên khổ sở, vui sướng gọi một tiếng, nhào tới. Mạnh Quảng Tân ném rơi công tác bao, có chút lao lực ngồi xuống mập mạp thân thể, đem Mạnh Trình Trình ôm tại ngực bên trong, đầy là mồ hôi cùng mỡ đông mặt bên trên phong quang, mệt mỏi quét sạch. Trình Trình có nghe lời hay không? Ta khóc. Mạnh Trình Trình ghé vào ba ba ngực bên trong, lau mồ hôi cho hắn. Mạnh Quảng Tân cười ha hả ôm nàng, sờ sờ tiểu đầu, hướng Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư ngỏ ý cảm ơn. Ta mang Trình Trình về nhà, cảm ơn các ngươi. Khách khí. Bái bái Trình Trình. Mạnh Quảng Tân lại lần nữa lao lực xoay người, đem công tác bao nhặt lên, ôm Mạnh Trình Trình, một bên nói chuyện xưa, một bên rời đi. Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư đưa mắt nhìn bọn họ cưỡi lên xe máy điện, biến mất tại bóng đêm bên trong. Hiện tại, chỉnh cái học viên liền chỉ còn lại có hai cái tiểu bằng hữu, một cái là Tiểu Mễ, nàng đã ngủ tại Tiểu Liễu lao sư gian phòng, có thể bất kể, một cái khác là học viên bên trong lớn nhất Tiểu Nam Hải, 8 tuổi Giang Tân. Thấy Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư đồng thời nhìn qua, hắn méo méo lòng bàn tay, nói: "Lao sư các ngươi đi ngủ đi, ta không sợ, ta chính mình tại này bên trong chờ ba ba." Tiểu Liễu lao sư nói: "Như vậy sao được? Giang Tân ba ba bình thường 11 giờ tả hữu sẽ đến đón người, nhưng là hôm nay đã muộn hơn 1 giờ, so Mạnh Trình Trình ba ba còn muộn. Tiểu Liễu lao sư ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tại này bên trong ngồi Giang Tân." Trương Thán nói, đã như vậy muộn, Tiểu Liễu lao sư bận rộn một đêm thượng, mặt bên trên không che giấu được mệt mỏi. Tiểu Liễu lao sư kiên quyết không chịu, Trương Thán là nàng lão bản, này là nàng công tác, sao có thể làm lão bản thay thế nàng công tác. Tít tít tít năm. Viện tử bên trong truyền đến xe máy điện tiếng kèn. Giang Tân nhảy cẫng lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cao hứng nói, "Lão sư, là ta ba ba tới, ta đi thôi, bye bye." Hắn cực nhanh chạy xuống lầu. Chầm một chút, đừng đấu vật. Tiểu Liễu lao sư không yên tâm căn dặn. Trương Thán là lần thứ nhất thấy Giang Tân ba ba, này là một cái thon gầy nam nhân, mang theo nón bảo hộ, thân xuyên trắng xanh đan xen áo vest nhỏ, cùng hôm nay giúp hắn lái xe về nhà chở dùn một cái trang phục. Cuối cùng đem sở hữu tiểu bằng hữu an toàn đưa tiễn, này một đêm học viên công tác cuối cùng kết thúc, Trương Thán cùng Tiểu Liễu lao sư nói chuyện ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Trương Thán thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi làm, chợt thấy phòng khách bàn trà bên trên bong bóng cá bình thủy tinh, bên trong nằm sấp một chỉ đèn xì vật nhỏ, là biết. Hắn nghĩ nghĩ, không để ý tới Tiểu Bạch có khóc hay không, đem cái bình bên trong biết thả. Nếu là này dạng nhốt tại cái bình bên trong nguyên một ngày, hắn lo lắng sẽ chết. Biết vũ cánh cất cánh, lại rớt xuống đất, hoán á hoán, lại lần nữa cất cánh, vẽ ra trên không trung một đạo cong vẹo phi hành quy tích, lạc tại ban công bên ngoài cây dâu bên trên. Trương Thán đi tới công ty, có người so hắn càng sớm, là Khương Dung. "Lão đại, ngươi tới, cấp ngươi rót trà ngon, thỉnh uống." Khương Dung cười híp mắt đưa thượng phục vụ. "Ngươi này là?" Trương Thán nghi hoặc hỏi. "Khương Dung, ha ha, ta hiện tại muốn cùng tổ a, ta đã không phải là ước định tiểu tổ, mà là đảo môi hùng kịch tổ một viên, cho nên đương nhiên muốn cùng ngươi làm việc, thuận tiện tùy kêu tùy đến sao?" Trương Thán thấy nàng đã tựa như quen tại văn phòng bên trong tìm xong chính mình vị trí, này gian văn phòng có 25 bình, có thể ngồi 4 cái người. "Lão đại ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng La lão sư đánh hảo chào hỏi, hắn biết ta muốn tới." Trương Thán mặt người, ngươi nhân mạch thật rộng a. Ôi ôi ôi, giống nhau giống nhau. Đừng gọi ta lão đại, vẫn là gọi Trương Thán. Không đầy một lát, La Minh tới, nhìn thấy Khương Dung, cười ha hả nói văn phòng rốt cuộc có mới mẹ huyết dịch rót vào, hóa ra Trương Thán không tính mới mẹ, mới một cái tháng không đến a. Đem đảo môi hùng đại cương cùng phía trước mấy tập kịch bản cấp Khương Dung, làm nàng trước nghiên cứu, Trương Thán ra cửa, trước đi tìm Hứa Kiện. Hứa Kiện là biên kịch hai tổ, tại 10 lâu. Trương Thán là lần đầu tiên tới 10 lâu, nay một tầng phân bố có biên kịch hai tổ cùng một tổ, hắn sở tại kia một lâu, 9 lâu, phân bố biên kịch 3 tổ cùng 4 tổ. mà kịch bản ước định tiểu tổ tại 8 lâu, xuống chút nữa là một đám cụ thể hạng mục tổ. Ngươi hảo, xin hỏi, Hứa Kiện ngồi tại chỗ nào? Trương Thán dò hỏi gần nhất một cái nữ sinh. Đối phương tò mò đánh giá hắn hai mắt, nhìn thấy hắn ngực phía trước quải thẻ công tác, mặt trên có hắn tên. A, ngươi là Trương Thán a, Hứa Kiện tại kia bên, vị trí gần cửa sổ. Nghe lên tới tựa hồ biết hắn, Trương Thán không có hỏi nhiều, cảm tạ sau đi lên phía trước, tại chỗ ngồi gần cửa sổ một tìm được Hứa Kiện, hắn chính mang theo tai nghe, đối với máy tính đánh chữ, hẳn là tại nghe ca, đối hắn đã đến mắt điếc tai ngơ. Hắn đối diện chỗ ngồi một cái nam sinh gõ gõ hắn máy tính, chỉ hướng hắn phía sau Trương Thán. Hứa Kiện lấy xuống tai nghe, quay đầu xem tới, sửng sốt. Trương Thán, không tốt ý tứ, ta không nghe thấy, tìm ta. Trương Thán cười nói, đúng vậy a, có rảnh hay không? Tâm sự. Hứa Kiện chần chờ một chút, buông xuống tai nghe, đứng lên, nói, đến này một bên phòng học tới. Hắn không biết nói Trương Thán tìm hắn trò chuyện cái gì, hôm qua mới vừa đem hắn tờ cờ rơi, hẳn không phải là tới khoe khoang, hắn đối Trương Thán ấn tượng cũng không tệ lắm. Khi biết được Trương Thán là tới mời hắn gia nhập biên kịch tổ lúc, Hứa Kiện lấy làm kinh hãi, thật lâu mới lấy lại tinh thần, xác định Trương Thán không là đùa hắn. Vì cái gì tìm ta? Hứa Kiện hỏi nói. Trương Thán, kỳ thật kỳ diệu bên trong như vậy nhiều hài hước tiết mục ngắn cùng kịch bản, hơi chút sửa lại, đều có thể dùng tại đảo môi hùng bên trong, này cũng nói, ngươi phong cách thích hợp đảo môi hùng. Cùng một chỗ tới làm đi, này là một cái giải kịch, ta một cái người không giải quyết được, cần gấp có ý tưởng lại thú vị người. Hứa Kiện cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng đáp ứng. Hắn tại kỳ thật kỳ diệu bên trong hoa như vậy nhiều tâm tư, liền như vậy thả không cần quá đáng tiếc. Ngươi trước chuẩn bị một chút, ngày mai lại tới là được. Không cần, ta buổi chiều liền đến, này một bên không mặt khác sự tình. Thuyết phục nhất nghĩ mời Hứa Kiện, Trương Thán còn yêu cầu hai người, hôm qua La Minh đề cử cùng là ba tổ Lưu Thực cùng Giả Ngọc Lâm. Trương Thán về đến lầu 9, trước tìm được Lưu Thực, đối phương đối Trương Thán mời thật kinh ngạc, phía trước hai người không có bao nhiêu gặp nhau, bất quá này là chuyện tốt, hắn không có lý do cự tuyệt. Chỉ còn lại Giả Ngọc Lâm, Giả Ngọc Lâm không tại văn phòng. Vừa mới còn chứng kiến, cùng Giả Ngọc Lâm cùng một cái văn phòng người nói, đánh hắn điện thoại đi. Trương Thán muốn tới Giả Ngọc Lâm điện thoại, sau khi gọi thông nói rõ đến ý đồ. Không tốt ý tứ, ta không thời gian, ngươi tìm người khác đi. Giả Ngọc Lâm tại điện thoại thảo luận nói. Trương Thán không hề từ bỏ, tiếp tục mời, nhưng là đối phương thực kiên quyết, bất đắc dĩ, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, tìm người khác. Hắn mới vừa rời đi, Giả Ngọc Lâm liền về đến văn phòng. Lão giả, mới vừa có người tìm ngươi, kia cái gọi Trương Thán tân nhân, tựa như là mời ngươi gia nhập đảo môi hùng kỳ tổ. Giả Ngọc Lâm cười ha hả nói, đã cự tuyệt, ta đỉnh đầu hạng mục đều không làm xong. Chương 46, ngang tàng. Giả Ngọc Lâm cự tuyệt sau, Trương Thán tại ba tổ tìm mặt khác một người, này dạng, đảo môi hùng biên kịch tổ chính thức xây dựng hảo. Xây tổ sau thứ nhất kiện sự tình liền là mở cái tiểu hội, minh xác một ít sự tình. Buổi chiều, Trương Thán liền đi thấy đạo diễn Lý Lượng, hai người thảo luận hồi lâu, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất liền là mau chóng viết kịch bản, viết đủ 50 tập kịch bản, này phương diện từ Trương Thán phụ trách. Lý Lượng tay xây dựng hạng mục tổ, người hắn muốn tìm liền nhiều, một bộ đăng nhiều kỳ ảnh nhỉm, dính đến nhân viên tại 50-100 người chi gian, hạng mục đại sẽ chỉ càng nhiều, vượt qua 300 người đều có. Này đó người đều muốn Lý Lượng đi tìm, mấu chốt là phải thích hợp, muốn rèn luyện. So với hắn tới, Trương Thán biên kịch tổ nhẹ nhõm nhiều. Đảo Môi Hùng trước mắt xác định chế tác 50 tập, tổng đầu tư 5.000 vạn nguyên, về phần lúc sau, có hay không có thứ 51 tập, hiện tại ai cũng không biết, muốn nhìn tiết mục hiệu quả. Lý Lượng cùng Trương Thán nói xong sau, lại cùng đi tới biên kịch tổ, cùng mặt khác mấy người gặp mặt, như vậy lớn một cái hạng mục, nảy sinh phát nguyên liền dựa vào bọn họ 5 người, vai bên trên trách nhiệm nặng trĩu. Trương Thán kiếp trước làm qua rất nhiều điện ảnh đại hạng mục, nhưng là phim hoạt hình là lần thứ nhất. Hắn biết, thượng tầng mặc dù đem hạng mục giao cho hắn, nhưng là khẳng định không công tâm, hắn như vậy trẻ tuổi, hạng mục liên quan đến 5.000 vạn không là đùa giỡn, Trương Thán thực có kinh nghiệm, xế chiều hôm đó liền chủ động tính lãnh đạo nhóm báo cáo công tác, đầu tiên là Phùng Đống, tiếp theo là biên kịch tổ chủ quản. Nay còn là ngày thứ nhất, không cái gì báo cáo, liền là nói cho bọn họ, biên kịch tổ xây dựng hảo, sau đó báo cáo chính mình công tác kế hoạch. Nay thời điểm, báo cáo nội dung thường thường không là quan trọng là hắn tới báo cáo, lãnh đạo trong lòng mới có để, mới có thể đối hắn càng yên tâm hơn. Nay chính là vì cái gì trước chẳng thượng, có người lao yêu thích hướng lãnh đạo văn phòng chui, việc lớn việc nhỏ đều tới báo cáo, có người cảm thấy này loại người vớt mông ngựa, hoặc giả không đảm đương, lãnh đạo nhiều bận điệu a. Làm sao có thời giờ nghe ngươi nói này đó, quyền lực và trách nhiệm tại chính mình này một cấp, làm liền là, nhiều nhất làm xong ngay lập tức báo cáo. Nhưng là thường thường, này loại yêu thích người báo cáo càng đắc lãnh đạo thưởng thức, bởi vì lãnh đạo biết hắn mỗi ngày đều tại nghĩ cái gì, đều tại làm cái gì, tâm lý nắm chắc, không sẽ cảm thấy, này tiểu tử gần nhất tại làm cái gì, cũng đừng náo ra yêu tiêu thân. Này đó La Minh tại tan tầm thời điểm cũng chuyên chạy đến nói cho Trương Thán, làm hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhiều báo cáo, chuẩn không sai. Buổi tối về đến nhà, Trương Thán tìm ra chính mình Âu phục áo sơ mi, ngày mai đảo môi hùng hạng mục chính thức ký kết, sẽ có một cái long trọng nghi thức. Truyền thông phóng viên tới rất nhiều, hắn làm vì thứ nhất biên kịch, tự nhiên muốn tham dự, sở hữu người đều muốn chính thức trang phục. Hắn tìm ra quần áo, có chút nhăn, nghĩ ủi một lần, lại không tìm được bàn ủi, ra cửa chuẩn bị đi phố Tây Trường An thượng trung tâm thương mại mua một cái, xuống thang lầu lúc, gặp được chính tại trèo lên trên Tiểu Bạch, tại nàng phía sau cái mông, còn cùng Mạnh Chính Chính. Đại thúc, ăn sao? Hào Hương Thổ chào hỏi a. Ăn, ngươi đây? Ta cũng ăn, đại thúc ngươi trụ móng vuốt đi. Xem bộ dáng, Tiểu Bạch là tới tìm hắn. Ta đi trung tâm thương mại mua đồ vật, đợi chút liền trở lại. Trung tâm thương mại. Tiểu Bạch con mắt to lượng. Đúng a, như thế nào? Tiểu Bạch vây quanh tại hắn bên chân, chờ mong hỏi, đại thúc, mang Tiểu Bạch đi xóa tim muốn đắc không? Không muốn đắc. Trương Thán không chút do dự cự tuyệt, chúng ta còn không có thuộc đến này loại trình độ đâu Tiểu Bạch, lão bản mang chính mình nhà trẻ tiểu bằng hữu đi dạo phố, chuyến đi nhiều không tốt, gia trưởng có thể hay không có ý kiến? Trung tâm thương mại bên trong muội tử sẽ như thế nào nghĩ? Khẳng định rốt cuộc không thu được muội tử tờ giấy. Nghe Trương Thán không mang theo nàng đi, Tiểu Bạch hổ khuôn mặt nhỏ, móng vuốt. Vì sao tử không mang theo Tiểu Bạch đi? Tiểu Bạch ngoan thật sự. Hiện tại là học tập thời gian, nhanh đi tìm lão sư, đừng ở chỗ này loạn hoảng, làm hư Trình Trình làm sao bây giờ? Trương Thán một bên nói, một bên nhanh chóng ra viện môn, quay đầu vừa thấy Tiểu Bạch cùng Mạnh Trình Trình tay cầm tay đứng tại dưới hành lang xem này một bên. Theo học viên ra tới, đi bộ không đến 5 phút đồng hồ, liền có một nhà đại thương trưởng, Trương Thán mua cái bàn ủi, xem đến có bán thực phẩm chín, dùng túi giấy trang một túi gà liễu, một túi rau trộn thịt bò, lại đem một thùng tiểu hùng đồ uống, thắng lợi trở về, liền là chưa lấy được mọi tử đưa qua tới tờ giấy nhỏ. Về đến học viên, không có gặp được Tiểu Bạch, không biết nói chui tới chỗ nào đi, không quan hệ, hắn miếu tại này bên trong, Tiểu Bạch rất nhanh liền sẽ tìm tới, này ra hỏa liền cùng tiểu cậu tử tựa như, phảng phất có thể ngửi được hắn trở về. Quả nhiên, Tiểu Bạch tới, đồng hành còn có Mạnh Trình Trình. Nay tiểu đậu đinh sợ hãi bộ dáng, hảo giống như Trương Thắng là bại hoại tựa như, từ đầu đến cuối đi tại Tiểu Bạch phía sau, giấu nửa bên tiểu thân thể. Nga khoát bốn đại thúc, ngươi bị cảnh sát thúc thúc gấp trở về tắc. Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa, như vậy nhanh liền trở lại, trung tâm thương mại có phải hay không không cho đại thúc đi vào. Trương Thắng không cùng này cái tiểu bất điểm bình thường tính toán, đem các nàng nên đi vào. Ta là mua đồ xong chính mình trở về. Cái gì? Ngươi có phải hay không mở vui đùa a? Nay cái đầu củ cải tỏ ra thực kinh ngạc bộ dáng, xóm tim nhưng hảo chơi, không nửa ngày giả không được. Ngồi một chút ngồi, muốn xem TV sao? Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch tại quần trong túi đào á đào, lấy ra một viên bánh kẹo, đưa cho Trương Thán, thần thần bí bí nói, "Đại thúc, cấp ngươi ăn đường đường, ngọt ngươi gọi mụ mụ tác. Cảm ơn ngươi a, này ví dụ cũng là không ai. Ngươi chính mình ăn đi, ta không yêu thích ăn kẹo." Ngu ngơ nhi Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đường đường đều không ăn, chẳng lẽ không biết thế giới thượng ăn ngon nhất liền là đường đường cùng rắt rắt sao? Nàng không miễn cưỡng, đem bánh kẹo một lần nữa tắc trở về túi quần đâu, nói, "Đại thúc, ngươi hoan nên một chút Trình Trình tác." "A, hoan nên một chút Trình Trình tác, Trình Trình chưa từng tới ngươi ra đâu, ôi ôi ôi." Trương Thán không biết nói tiểu bằng hữu chơi cái gì, nhưng còn là cười đối Mạnh Trình Trình nói, "Trình Trình, hoan nên ngươi tới ta ra, tùy tiện ngồi, không nên khách khí." Trình Trình ngơ ngác xem hắn, không có bất luận cái gì biểu thị, nàng trên người thơm thơm, như cái quải tại dây leo bên trên ngốc ngốc tiểu hương dưa. "Trương Thán." Tiểu Bạch sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, "Trình Trình ngươi cái qua hoa tử, đại thúc tại hoan nên ngươi đây, đừng sợ, động lên tới, nhanh lên, không muốn biến thành bổng động tác." Thật là thao toái tâm a, nhưng Mạnh Trình Trình hảo giống như hạ xuống quyết định biến thành bổng động, không lúc ních, ngốc ngốc, một mặt dấu chấm than. Trương Thán đem mới vừa mua rau trộn thịt bò cùng gà liêu lấy ra tới, đặt tại bàn trà bên trên, gọi hai cái tiểu bằng hữu tới ăn. Tiểu Bạch vây quanh bàn trà dạo qua một vòng, hỏi rõ ràng này là cái gì sau, nuốt hảo mấy khẩu nước bọt, ôi ôi giới cười, Tiểu Bạch không hề có tiền. Trương Thán đem tiểu hùng đồ uống cũng lấy ra hai bình, hỗ trợ xé mở, cắm thượng ống hút, nghĩ nghĩ, lại lấy một bình ra tới, cấp chính mình. Tiểu Bạch để mắt tới bình lắp đặt tiểu hùng đồ án, nhận ra này là siêu cấp dễ uống tiểu hùng đồ uống, vội vàng lại nuốt hai cái nước bọt, cường điệu nói, ta thật không hề có tiền a, không muốn như vậy ta ba. Cùng này nói là nói cấp Trương Thán nghe, không bằng nói là cường điệu cấp chính mình. Không cần tiền, ta mời các ngươi. Tiểu Bạch như tên trộm kéo dài âm nói, này không tốt bà bốn. Trương Thán đã có chút hiểu biết Tiểu Bạch tác phong, cũng không nói nhảm, ngang tàng nói, ta hôm nay kiếm tiền, cho nên tỉnh các ngươi. Tiểu Bạch liền chú ý này câu nói, hâm mộ cực. Thế nào từ đại thúc ngươi lại kiếm tiền tắc? Ngươi thật lợi hại a ba. Ngồi đi, không nên khách khí, chúng ta cạn ly. Trương Thán cầm lấy tiểu hùng đồ uống, tắc một bình cấp Tiểu Bạch, lại tắc một bình cấp Mạnh Trình Trình, bắt lấy các nàng tay nhỏ, cùng các nàng chạm cốc. Cạn ly. Tiểu Bạch vốn nắn hắn, này không là ly ly, này là bình bình. Cạn bình bình tắc ba. Hành, ngươi nói đúng, cạn bình bình. Trình Trình, ngươi cũng uống a. Mạnh Trình Trình phụng tiểu hùng đồ uống, sợ hai xem hắn, đồng đồng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm nhỏ liền ngoài cửa sổ biết cũng không bằng, chỉ có thể cùng con muỗi so một lần. Ta cũng không hề có tiền. Tắc. Hảo hảo tiếng phổ thông không nói, lại học Tiểu Bạch xuyên phổ. Trương Thán đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch ngươi cùng Trình Trình nói nói, khuyên đủ nàng. Tiểu Bạch gật đầu phụ họa, khuyên đủ nàng. Tóm lấy Mạnh Trình Trình khuôn mặt nhỏ, giật giật hái nhi mập, nói, ngươi cái qua hoa tử ngươi không biết được tiểu hùng nhiều dễ uống tắc, ngươi uống một ngụm tắc, ngươi muốn hô mụ mụ lại nhải. Cảm ơn Tô Mai đảo gió 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 202007110082833924 tệ khen thưởng, cảm ơn khi đó vậy ngươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn mọt sách ơi, mùa hè cùng bồi bối, thiên đạo đế tôn bệ hạ, luân hồi, lôi đế 100 tệ khen thưởng. Cầu phiếu phiếu tắc. Chương 47, ký kết. Tiểu hùng đồ uống khẳng định là siêu cấp dễ uống, này cái không cần chất vấn, nhưng là Mạnh Trình Trình không có dễ uống đến gọi mụ mụ. Nàng thấp giọng nói câu, hoa, hoa ta ba. Trương Thán. Này sợ hai thán phục câu, nói không có chút nào kích tỉnh, ứng phó ý tứ quá rõ ràng, nhưng xem lên tới, Mạnh Trình Trình không giống là sẽ này loại khách sáo người a. Ngốc ngốc tiểu hương dưa đột nhiên toát ra như vậy một câu, cảm giác hảo không hài hòa, này lời nói càng giống là Tiểu Bạch nói, có thể khẳng định là theo Tiểu Bạch kia bên trong học được. Tiểu Bạch cùng Mạnh Trình Trình châu đầu ghé thai, giao lưu tiểu hùng đồ uống cảm giác, Trương Thán đứng dậy đem mới vừa mua bàn ủi mở ra, cắm thượng điện, đem Âu phục lấy ra tới, bày tại bàn đọc sách bên trên, ủi lớn thẳng. Người tại trụ cái gì? Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm, hiếu kỳ Tiểu Bạch đồng hài sử tại kia bên trong, đánh giá hắn làm việc. Ủi quần áo đâu? Trương Thán nói nói, Âu phục rất nhanh ủi hảo, dùng giá áo treo lên, đem áo sơ mi trắng mở ra. Vì sao tử muốn bỏng quần áo? Tiểu Bạch truy vấn, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Không là bỏng quần áo, là ủi quần áo, này dạng quần áo mới có thể càng đẹp mắt. Tiểu Bạch đầu tiên là a một câu, tiếp tục thân thỉnh có thể không thể bỏng xong cho nàng cũng bỏng một chút, bởi vì nàng nghĩ trở nên càng đáng yêu. Ủi ngươi quần áo? Có thể a, ngày mai ngươi đem quần áo mang đến. Tiểu hai tử quần áo tiểu, một thùng đựng than hạ đi liền hảo, phí không được mấy cái sự tình. Hôm nay tắc, không muốn ngày mai tắc. Tiểu Bạch nói xong, tại chỗ liền chuẩn bị cởi xuống màu đỏ đại trung hoa. Trương Thán nhìn thấy, giật mình, vội vàng ngăn lại, chờ chút. Không muốn như vậy a. Hắn lo lắng dẫn khởi hiểu lầm, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chu cái gì? Ngươi không muốn giúp bỏng quần áo sao? Tiểu Bạch vẫn như cũ bảo trì muốn cởi quần áo tư thế, Trương Thán giúp nàng lấy tay ra, không lại lôi kéo quần áo, này dạng hắn sẽ càng có an toàn cảm giác. Vậy ngươi cởi quần áo ra liền thành cánh tay trần, ngươi này dạng không được. Ta hành. Không được. Ta hành. Ngươi không được. Tiểu Bạch báo nổi, sèn sèn ngươi toa giúp ta bỏng quần áo, ngươi móng vuốt toa lời nói không giữ lời tắc, móng vuốt. Khi dễ hoa hoa có phải hay không nha? Trương Thán kêu hoan, ta nào dám a, ngươi hiện tại là tiểu hồng mã một phương bá chủ, ta đều phải để ngươi bảo bọc, ngươi muốn ta làm gì đều hành, liền là đừng cởi quần áo, không phải ta muốn chết oan. Hai người rằng có không xong lúc. Kỳ hỉ. Quay đầu vừa thấy, là ngồi tại ghế sofa bên trên Mạnh Trình Trình xem bọn họ tại cười. Nàng liền cười như vậy một chút, đương Trương Thán cùng Tiểu Bạch nhìn hướng nàng lúc, nàng lại ngốc đốc, tiểu hương dựa tựa như. Cảm giác nàng liền là soát một xuống tồn tại cảm giác, nhưng đưa tới Tiểu Bạch chú ý, này qua hoa tử chạy tới cởi Mạnh Trình Trình quần áo, nếu không cho nàng bỏng quần áo, kia cấp Trình Trình bỏng tổng có thể ba. Trương Thán lại vội vàng đi ngăn lại. Tiểu Bạch nổi giận, mang Mạnh Trình Trình liền đi. Khí ta bước lên quỷ hỏa, không cùng ngươi đuổi địch. Đi cũng tốt, Trương Thán không có giữ lại, đem các nàng đưa tiễn. Tiểu Bạch dắt Mạnh Trình Trình đổi giày nhỏ, ra cửa, thấy Trương Thán đem cửa quan, vuốt vuốt mái tóc, đích nói thầm một câu, móng vuốt cũng không nói Tiểu Bạch không muốn đi tắc. Bên cạnh Tiểu Hương dưa Mạnh Trình Trình tới một câu, Tiểu Hùng hảo hảo uống. Y lìa ba ngươi cái qua hoa tử, dễ uống ngươi không gọi mụ mụ. Hai người các ôm một bình Tiểu Hùng đồ uống, say sưa ngon lành miệng nhỏ hút lấy, cũng không đi, liền ngồi tại cầu thang khẩu bậc thang bên trên. Đảo môi Hùng hạng mục ký kết nghi thức tại Phổ Giang đài truyền hình cử hành. Trương Thán sáng sớm trực tiếp lái xe đến kia bên, thời gian vừa vặn 8 giờ, hoạt động tại 8 giờ 58 phút bắt đầu, còn có gần 1 giờ. Hoạt động là từ Phổ Giang đài truyền hình chủ sự, sản xuất nhà máy bộ phận TA hiệp trợ, hiện tại có thể xem đến mấy cái bộ phận TA thuộc gương mặt, nhưng là gọi không ra tên, thuộc về gật đầu giao này loại. Này ba. Đống nhiên bên người nhảy ra cái người, Tiếu Ý Hiệp như hoa chào hỏi. Là Khương Dung. Khương cô nương mặc vào một thân Âu phục màu đen, nữ sĩ, ra dáng, xem lên tới thành thục nhiều. Soái a lão đại. Khương Dung trên dưới trái phải đánh giá Trương Thán, con mắt lóe sáng lượng, vừa rồi kém chút không dám nhận. Trương Thán cũng là một thân Âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, hệ một điều sọc trắng xanh cả vạn. Này không nhất định phải sao? Khương Dung chờ một hồi nhi, hỏi, liền này dạng. A, chẳng lẽ ngươi không đáp lễ, cũng khen ta một câu ngươi thật xinh đẹp sao? Trương Thán, làm sao cùng Tiểu Bạch có điểm điểm giống như, kia cái tiểu gia hỏa xem đến hắn ủi quần áo, cũng muốn ủi chính mình, bởi vì có thể thay đổi càng đáng yêu. Xem, Hứa Kiện tới. Trương Thán hướng vừa tới Hứa Kiện phất tay, mời đến cùng một chỗ tới. Hôm nay biên kịch tổ người đều sẽ đến hiện trường. Theo thời gian chuyển rời, hiện trường không khí càng ngày càng náo nhiệt, đài truyền hình cùng sản xuất nhà máy hai bên nhân viên lần lượt tụ tập. Hai nhà đơn vị là huynh đệ đơn vị, nhất hướng quan hệ tốt đẹp, cho nên này lần hạng mục ký kết nghi thức hai bên đại lao cũng sẽ tham gia. Trương Thán nhìn thấy Phùng Đống xuất hiện, tiếp tục lại xem đến ạ niềm sự nghiệp bộ Dương bộ trưởng bồi cùng ở tại một cái trung niên người bên cạnh, nhìn quen mắt, Hứa Kiện nhắc nhở nói, này là sản xuất nhà máy đảng quá lớn, xưởng trưởng dừng ý chí kiên định, Lâm xưởng trưởng. Úc, Trương Thán là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, phía trước chỉ ở sản xuất nhà máy trang web bên trên xem qua Lâm xưởng trưởng ảnh chụp, khó trách có điểm nhìn quen mắt. Trương Thán này vừa đánh lượng đối phương lúc, Dương bộ trưởng đột nhiên chỉ hắn, chỉ thấy Lâm xưởng trưởng thuận thủ thế nhìn qua. Lâm xưởng trưởng tóc mai điểm bạc, mặt chữ quốc, thân hình cao lớn, mặc dù đã có tuổi, nhưng là tinh khí thần thực hảo. Dương bộ trưởng hướng Trương Thán vẫy tay, Khương Dung nhắc nhở, lão đại, Dương bộ trưởng này là bảo ngươi đi nhận biết xưởng trưởng đâu, nhanh đi. Trương Thán ho một tiếng, rõ ràng hạ cổ họng, cất bước đi qua. Xưởng trưởng, cái này là Trương Thán, này lần hạng mục thứ nhất biên kịch. Dương bộ trưởng hướng Lâm xưởng trưởng giới thiệu nói. Lâm xưởng trưởng đánh giá Trương Thán, hắn thanh âm vang dội, nói, tuấn tú lịch sự, sản xuất nhà máy liền cần này dạng trẻ tuổi người. Trương Thán bồi hắn lão nhân ra hàn huyên một hồi nhi, đài truyền hình kia bên có người lại đây xưởng trưởng chào hỏi, Trương Thán liền tự giác lui qua một bên, Dương bộ trưởng hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu biểu hiện cũng không tệ lắm. Dương ý chí kiên định xuất hiện sau không bao lâu, đài truyền hình đài trưởng cũng đến, hai người tuổi không sai biệt lắm, dáng người cũng tương tự, lẫn nhau hàn huyên. Trương Thán xem đến Vương tổng thanh tra bồi ở một bên, gặp được hắn ánh mắt, cười gật gật đầu. 8 giờ 50 phút, sở hữu người đều tìm chỗ ngồi xuống. Hiện trường truyền thông tới không thiếu, trường thương đoàn pháo lắp xong. Phổ Giang đài truyền hình chính mình liền là truyền thông ngành nghề, vòng bên trong bằng hữu đông đảo, phát mời đều nể tình, hiện trường tỏ ra tràn đầy, cơ hồ có thể cùng điện ảnh buổi họp báo so sánh. 8 giờ 58, Dương ý chí kiên định chờ người từ phía sau đài xuất hiện, ngồi tại vải đỏ trải tốt chủ tịch đài bên trên, ký kết nghi thức chủ trì người là Vương tổng thanh tra, Trương Thắng nghe nàng tự giới thiệu, mới biết được nàng tên đầy đủ gọi Vương Chân. Nghi thức ký kết khâu tương đối đơn giản, thỉnh hai bên đại lãnh đạo nói chuyện, lúc sau liền là phó trưởng xưởng cùng đối phương phó đài trưởng ký kết, chụp chung lưu niệm, kết thúc. Ký kết khâu kết thúc sau, là họp báo, Dương ý chí kiên định chờ người không tham gia, Dương bộ trưởng cùng Vương tổng thanh tra, cùng với đạo diễn Lý Lượng đám. Các ký giả truyền thông đều hướng phía trước chen, nguyên bản ngồi tại hàng đầu Trương Thắng tự giác thối lui đến đằng sau, cách đám người, xem trước mặt náo nhiệt. Khương Dung đi tới hắn bên cạnh, nhìn về phía trước náo nhiệt tràn diện, có chút không phục. Lão đại, chúng ta biên kịch địa vị không được à, làm vì chuyện xưa thứ nhất tác giả, ngươi đều thượng không được đài. Trương Thán xem đảo rất mở. Không là biên kịch địa vị không được, là chúng ta đem ra được hạng mục không có. Khương Dung nghiêng đầu nhìn hướng hắn, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay như vậy cao quang thời khắc, Trương Thán đầu não bảo trì như thế thanh tỉnh. Lão đại, nói, ngươi thật không khen một chút ta xinh đẹp sao? Cuối tuần qua làm việc và nghỉ ngơi thời gian toàn loạn. Chương 48, ta nghĩ lên cây. Liên tiếp mấy ngày, Trương Thán tại mạng lưới bên trên chú ý đảo môi hùng tin tức. Tổng kết liền là, dày vò hai hạ, liền không. Một bộ phim hoạt hình, không có bất luận cái gì minh tinh xâm diễn, muốn bảo trì tin tức nhiệt độ, quá khó. Ngược lại là trong lúc vô tình, xem đến một phần ngân hàng lập nghiệp vay nhuyễn văn quảng cáo. Không sai, liền là hắn đã từng viết. Theo La Minh nói, này phần nhuyễn văn thả xuống tại mạng lưới các đại diễn đàn, dựa vào dân mạng tự hành truyền bá, hiệu quả cũng không tệ lắm, mang rất nhiều người. Trương Thán đăng nhập một cái thường dùng diễn đàn, xác thực, mang rất nhiều người. Thô bị người, đem một phần mỹ hảo tình yêu làm bẩn đầy là hơi tiện. Trương Thán toàn làm như không nhìn thấy, quan diễn đàn, mắng cũng là một loại thành tựu a. Đảo môi hùng hạng mục hừng hực khí thế tiến hành bên trong, hạng mục tổ mỗi ngày sáng sớm đều muốn mở ngắn sẽ, các tiểu tổ báo cáo công tác tiến độ, Trương Thán mang biên kịch tiểu tổ, thua chiêng gõ chống biên soạn kịch bản, tiến triển thực thuận lợi, hoa 3 ngày thời gian, cũng đã viết một nửa. Đảo môi hùng kịch bản tương đối hào viết, mỗi một tập không cao hơn 3 phút đồng hồ, chuyện xưa độc lập, sẽ biên tiết mục ngắn lời nói, làm ít công to. Trương Thán sự nghiệp tính là chính thức đi vào quỹ đạo, bắt đầu khởi sắc. Hoàng Di nghe nói hắn làm một cái đại hạng mục, đặc biệt làm một trận phong phú cơm tối, vì hắn ăn mừng. Tan việc, Trương Thán tại trung tâm thương mại mua điểm không tính quý giá lễ vật, đặt bóng đêm đi tới Hoàng Di nhà. Hoàng Thúc chính tại cùng Hoàng Môi Môi chơi cờ tướng, Hoàng Môi Môi đem quân cờ đập vào chất gỗ bản đồ bên trên, ba ba vang động trời, khí thế thập phần cường thịnh, ngồi hắn đối diện Hoàng Thúc túi đầu trầm tư. Bởi vậy có thể thấy được, thế cục ai ưu ai kém. Trương Thán tới rồi, mau tới, ta cấp ngươi rót chén trà. Hoàng Thúc liền vội vàng đứng lên, Hoàng Môi Môi một phát bắt được hắn, khí thế mười phần nói, trước tiên đem này cục hạ xong. Hoàng Thúc giáo dục nàng, Trương Thán tới. Hoàng Môi Môi hướng Trương Thán là vẫy tay, tới liền đến, hắn lại không là người khác, Trương Thán. Đêm này bên trong đương chính mình ra, muốn làm sao liền như thế nào, đừng câu thúc. Chợt lại đối Hoàng Thúc nói, đừng nghĩ lưu, hoặc giả ngươi nhận thua, đem trước mặt thua tiền kết một chút. Hai người ồn ào, vì 1000 khối tiền kém chút đã thương trà con tình. Chính tại nấu cơm Hoàng Di từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm cái xẻng, quát lớn, nhàn nhàm chán, có phải hay không, vào tới một cái cấp ta rửa rau. Ba người đi. Hoàng Môi Môi làm Hoàng Thúc đi. Hoàng Thúc mới không đi, lý do thực đầy đủ. Ta bị rết mồ hôi đầm địa, muốn hoán một chút, ngươi đi. Sắp thực a, rất có đạo lý. Thua không trả tiền, kia liền đi giúp ta mụ nấu cơm. Hoàng Môi Môi nói, cũng thực có đạo lý, không trả tiền kia liền xuất lực tôi, nói thông. Ta mụ. Hoàng Thúc giận dữ. Hoàng Môi Môi vội vàng tránh đi. Ta mụ, ha ha ha. Hai người ai cũng không chịu đi phòng bếp hỗ trợ, Trương Thán thấy thế, vén tay háo lên vào phòng bếp, mới vừa tới cửa, bên trong truyền đến giống to một tiếng, người đâu? Ngay sau đó liền thấy Hoàng Di vung cái xẻng ra tới, đem Trương Thán giật mình, chảy mỡ cái xẻng cơ hồ áp vào hắn mặt bên trên, làm người nghĩ khởi cổ đại cực hình, nung đỏ khối sắt ấn tại mặt bên trên chích chữ. Hoàng Di một trận xấu hổ, nghiêm túc mặt bên trên vội vàng thay đổi tươi cười, làm chính mình một lần nữa biến trở về kia cái hòa ái dễ gần Hoàng Viên trưởng. Trương Thán ngươi đi ngồi, này bên trong không cần ngươi hỗ trợ, lão Hoàng, lại đây. Hoàng Thúc, làm gì? Rửa rau. Nông nói làm gì? Tới hay không tới? Hoàng Thúc thấy lao bà muốn báo nổi, không dám không hợp ý nhau, cùng nữ nhi trở mặt, lại cùng lao bà trở mặt, này cái nhà liền không đặt chân chi địa. Tới tới tới. Hoàng Môi Môi hướng hắn bóng lưng nói, thiếu ta 1000 khối tiền, ký sổ thượng a. Hoàng Thúc lẩm bẩm một câu bất hiếu nữ, lắc đầu thở dài, nhà bên trong hai nữ nhân, hắn địa vị ngày càng xa xút. Trương Thán tới a. Hoàng Môi Môi đã khởi Trương Thán chủ ý. Cờ tướng. Đúng a, rất đơn giản, chút đi. Tới một ván. Có thể a. Trương Thán nói nói. Hoàng Môi Môi lập tức cười ha hả làm hắn nhanh ngồi, ân cần dọn xong quân cờ, đều không cần Trương Thán động thủ. Người tới là khách, để ngươi trước hạ. Hoàng Môi Môi nói nói. Trương Thán không khách khí, đi trước một cái tiểu tốt. Hướng phía trước một bước nhỏ, văn minh một bước dài. Hoàng Môi Môi. Nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Ngươi chờ một chút, ta đi nhà vệ sinh trước. Đi nhà vệ sinh trở về Hoàng Môi Môi giả bộ như vô ý nói, tới điểm tiền đặt cược càng có ý tứ, 100 một ván, như thế nào dạng? Nghe nói ngươi cầm một cái đại hạng mục, sẽ không thua không khởi đi. Đều như vậy nói, Trương Thán sao có thể cự tuyệt, thống khoái mà đáp ứng. 2 phút đồng hồ sau, Trương Thán thảm bại. Này không khoa học à, Trương Thán sững sờ, hắn cờ tướng mặc dù không đặc biệt cường, nhưng cũng không kém, nhưng mà, này bại quá nhanh đi. Hoàng Môi Môi miệng vết thương sắt muối, ta ba nhất thảm một ván đều kiên trì hơn 3 phút đồng hồ, ngươi này. Trương Thán đánh giá Hoàng Môi Môi mặt tròn, phát giác nàng đi công tác về nhà sau, mặt càng tròn một ít, khẳng định béo. Từ này Trương mặt tròn, câu lên hắn lắng động tại đầu góc bên trong một ít chuyện cũ ký ức, trước mắt này cô nương, lớn nhất đặc trưởng không là có thể ăn, mà là hạ. Giống như, cờ. Nhớ đến còn nhỏ khi nàng tham gia qua đặc huấn ban, tiểu học, sơ trung, cao trung đánh khắp trường học vô địch thủ. Nghĩ rõ ràng này điểm, Trương Thán không còn hoài nghi chính mình, nhặt lại lòng tin, thống khoái mà lấy ra ví tiền, chụp một trương trăm nguyên tờ tại bàn bên trên, tựa như Hoàng Môi Môi vừa rồi đem hắn quân đồng dạng, khí thế mười phần. Hoàng Môi Môi cười ha hả nói, như vậy sảng khoái. Này dạng, ngươi chưa thu, không chừng hạ một ván ngươi liền thắng nha. Hoàng Thúc vừa vặn bưng thức ăn ra tới, thấy Hoàng Môi Môi thai hỏa hắn, lại tại thai hỏa Trương Thán, vạch trần Hoàng Môi Môi dụng tâm hiểm ác, Trương Thán ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu, này cái nữ tử liền là này dạng lừa dối ta, kết quả bất chi bất giác thua 10 cục. Hoàng Môi Môi giận dữ, ta lừa dối ngươi cái gì? Ta lừa dối ngươi thua sao? Chẳng lẽ không là thực lực không bằng người sao? đều là trưởng thành người, không có chính mình độc lập phán đoán sao? Hoàng thúc không phản bắt được, yên lặng trở về phòng bếp tiếp tục làm rút, còn là ở đó càng thích hợp hắn. Trương Thán, chúng ta lại đến. Trương Thán đã có đề phòng tâm. Không được không được, ta không là ngươi đối thủ, không chơi. Trương Thán nói cái gì đều không được chắc, thua thiệt tiền việc nhỏ, chủ yếu là đả kích lòng tin, biết rõ sẽ thua, còn một cái kính thấu, lại không bị ngựa khuynh hướng. Hảo tại cơm tối hảo, đại gia rửa tay ăn cơm, nghe Trương Thán giới thiệu đảo môi hùng hạng mục. Hoàng Di cao hứng cho hắn, tâm tình tốt cực, không ngừng cấp hắn gấp thức ăn. Ăn xong cơm tối, rửa chén gánh lạc tại Xuân Phong đắc ý hoàng môi môi trên người. Hoàng Di cùng Trương Thán trở về học viện, Hoàng Thúc thấy thế, lo lắng tại nhà chịu áp bách, cũng đến thôn bên trong đi dạo đi, chỉ để lại Hoàng Môi Môi thở dài. Đến học viện, đi qua viện từ lúc, Trương Thán bỗng nhiên dừng lại, làm Hoàng Di về trước đi, hắn đến viện từ bên trong đi đi, tản tản bộ. Đưa mắt nhìn Hoàng Di rời đi, Trương Thán đi dạo tường vây một bên một loạt cây ngô đồng phía dưới, đối mở nhạt góc tường nói nói, ra đi, ta đều xem đến ngươi. Cây bên trên ve sầu ở y y y nha nha kêu, góc tường tiểu côn trùng cùng ngâm nga, không khí bên trong ăn tính 2-3 giây, một cái tiểu lại âm vang lên. Ngươi xem đến cái nào nha? Một ngụm xuyên phổ, thật là thử thách Trương Thán chỉ số thông minh a. Ta xem đến ngươi, Bạch Xuân Hoa tiểu bằng hữu, ngươi lại chạy ra ngoài muốn làm gì? Nông nông nông ba. Tiểu Bạch cười thành ngốc gọi, theo cây ngô đồng phía dưới xuất hiện, tò mò hỏi, đại thúc ngươi thế nào tự hiểu được ta tại chỗ này tắc? Ngươi nói trước đi, ngươi tại này bên trong làm gì? Tiểu Bạch ngẩng đầu, đánh giá bên cạnh đại cây dâu, chờ mong nói, ta nghĩ lên cây. Cảm ơn khó có thể ngôn ngữ yêu thương 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 202003041141342915000 tệ khen thưởng, cảm ơn mọi sách lời, hỏa tiếp duyên, chim bá ước, cử lãng, mùa hè cùng bồi bối, tham tiền lưu chờ người 100 tệ khen thưởng. Chương 49, tiếp quảng cáo. Tiểu Bạch nói nàng nghĩ lên cây, không là dò hỏi câu, càng không phải là câu cầu khiến, mà là trần thuật câu, nói xong nàng liền tựa vào thân cây, chuẩn bị lên cây. Nói lên thì lên, không là đùa giỡn. Trương Thán thấy nàng dùng cả tay chân, cọ cọ trèo lên trên, mặc dù không kịp tiểu hầu tử, nhưng nhất định có thể đuổi kịp tiểu hầu tử bà bảo, động tác linh mẫn, vừa thấy liền không ít bỏ. Như vậy không tốt đâu, Tiểu Bạch. Thật là nguy hiểm. Trương Thán nói rất muốn đem nàng trực tiếp tháo xuống, nhưng là chắc hẳn lấy nàng bá đạo manh tổng tính cách, nhất định sẽ báo nổi, làm không tốt lại cắn hắn một cái. Này là ta cường hạ tắc, có móng vuốt nguy hiểm siêu. Tiểu Bạch hồng hồng nói, ngươi tại sao phải lên cây? Trương Thán nhìn thẳng Tiểu Bạch, nàng đã leo đến này cái cao độ, đùa giỡn một chút tắc. Ý tứ là, nàng liền là nghĩ lên cây, không khác nguyên nhân. Tâm hướng tới, hành chi sở trí. Tới một trận nói lên thụ liền lên cây lữ trình. Này không tốt ra Tiểu Bạch, trời tối, cây bên trên thật là nguy hiểm, hơn nữa ngươi quần áo lại làm bẩn. Trương Thán đã chuẩn bị ra tay, đem Tiểu Bạch lấy xuống, bởi vì này va nhanh muốn thoát ly hắn không chế. Xèn xèn. Cây bên trên không hề có nguy hiểm, đại thúc cùng một chỗ tới tắc. Bá đạo manh tổng không chỉ có không dừng lại, hơn nữa còn lôi kéo hắn. Mắt thấy nàng liền muốn lên cây thành công, Trương Thán quả đoán ra tay, đem nàng nắm xuống tới. Cái gì? Người trụ cái gì tắc? Mặc ai ta? Tiểu Bạch khoa tay múa chân, rất bất mãn phí công nhọc sức. Nàng giữ dằn chừng Trương Thán, tùy thời muốn nhào lên cắn xé hắn bộ dáng. Trương Thán kìm lòng không đặng đem công văn túi để ở trước ngực, có chút ít còn hơn không, ngăn trở tiểu cậu tử. Không muốn lên thụ, rất nguy hiểm, ngươi còn là tiểu hài tử. Tiểu Bạch thở phi phi, nhìn hắn chằm chằm, khí ta bước lên quỷ hỏa ngươi bỏ khai. Trương Thán cũng không tức giận, cười ha hả nói, không nên tức giận không nên tức giận, đến ta kia xem phim hoạt hình không? Còn có tiểu hùng đồ uống chờ ngươi. Tiểu Bạch nghe xong, có chút ý động, không như vậy tức giận, nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Như thế nào? Ngươi không yêu thích xem phim hoạt hình? Yêu thích. Vậy ngươi không yêu thích uống tiểu hùng đồ uống? Yêu thích tắc. Vậy ngươi làm gì lắc đầu? Tiểu hùng đồ uống dễ uống, nhưng ta lại không hề có tiền, có cái gì dùng liệt? Ta thì ngươi a, không cần tiền. Tiểu Bạch lắc đầu, không nói lời nào, lại cọ đến bên cây, chuẩn bị lại lần nữa lên cây. Trương Thán ngăn trở nàng, đừng lên cây, ta dẫn ngươi đi uống tiểu hùng đồ uống, xem phim hoạt hình, cái này chẳng lẽ không tâm sao? Tiểu Bạch lách qua hắn, bực bội nói, hương cái gì tự hương sao? Nói không hề có tiền không hề có tiền, không hề có tiền uống sèn sèn. Thật hung, mời nàng uống đồ uống cũng nổi giận, thật là khó giải quyết ta. Trương Thán thấy nàng lại tại lên cây, trở về đem Tiểu Liễu Lão sư gọi tới. Tiểu Liễu Lão sư xa xa liền muốn hống một tiếng ngăn lại nàng, Trương Thán vội vàng ngăn lại nói, cẩn thận hù đến nàng, rớt xuống tới. Em cũng là. Tiểu Liễu Lão sư vội vàng chạy tới, Tiểu Bạch đã phát hiện nàng, sử xuất hồn thân kính muốn gia tốc, nhanh bỏ, leo cao cao. Tiểu Liễu Lão sư bắt không được, nhưng nàng còn là chậm một bước, bị Tiểu Liễu Lão sư bắt được, ôm xuống, cưỡng chế mệnh lệnh trở về phòng học. Tiểu Bạch lẩm bẩm bị áp đi, Trương Thán đưa mắt nhìn nàng cùng Tiểu Liễu Lão sư thân ảnh, có điểm thành tựu cảm giác, ngăn lại cùng một chỗ tiềm ẩn sự cố sao? Về đến nhà, Trương Thán rửa mặt một lần, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, mới vừa vốn tại ghế sofa bên trên chuẩn bị xem phim, đột nhiên nghĩ đến chính mình làm công chúng hào thật nhiều ngày không đổi mới. Phòng đoán cũng bị người mắng thảm. Đánh mở tích lịch lịch video trang web, góc trên bên phải tài khoản bên trên biểu hiện 50 mấy đầu chưa đọc tin nhắn, mở ra xem, đều là thúc canh mới, dò hỏi vì cái gì không đổi mới. A. Trương Thán phát hiện có một điều nội dung tin nhắn đặc biệt. Ta là Vĩnh Long Vui Chơi Giải Trí Công Ty Thiết Kế Giám Đốc Lý Duệ, muốn cùng ngươi nói hợp tác, có ý hướng thỉnh thêm hệ chat. Vĩnh Long Vui Chơi Giải Trí Công Ty Thiết Kế Giám Đốc. Trương Thán suy nghĩ một chút, không cấp làm quyết định, tiếp tục xem mặt khác đứng ngắn, toàn bộ xem xong sau, mới một lần nữa đánh mở này điều, nếu như không phải lừa đảo, như vậy hẳn là muốn cùng hắn làm quảng cáo. Trương Thán đánh mở chính mình tài khoản, nhìn mà than thở, phấn ti số lượng đã đạt tới 16 vạn, có nhất định quảng cáo giá trị, quan trọng nhất là, hắn là chuyên nghiệp truyền hình điện ảnh tài khoản, mà đối phương tự xưng là Vĩnh Long Vui Chơi Giải Trí Công Ty, nghe tên hẳn là truyền hình điện ảnh công ty. Hắn tại chú sách mưa nhỏ tài khoản lúc, thức đêm làm video kinh doanh, chính là vì tiếp quảng cáo, hiện giờ rốt cuộc đã đợi được. Trương Thán trước tiên ở mạng lưới bên trên tra tìm Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty, vừa tìm liền có, xác thực có như vậy một công ty, đăng nhập trang web, quy mô còn rất đại, nghiệp vụ liên quan đến điện ảnh cùng TV kịch, xem xét phát hành tác phẩm danh sách, có một bộ hắn xem qua, hai bộ nghe nói qua. Này là một nhà chính quy, có nhất định thực lực công ty. Trương Thán thân thỉnh thêm Lý Duệ phải chặn, chờ không đến một phút đồng hồ, liền biểu hiện thông qua. Ngươi hảo, là nhìn mà than thở út chủ sao? Ta là Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty thiết kế giám đốc, Lý Duệ. Trương Thán không cấp hồi phục, mà là điểm mở đối phương vòng bằng hữu, xem đến rất nhiều cùng phim ảnh TV tương quan động thái tin tức, thậm chí có cùng mình tinh chụp ảnh chung. Mặc dù biết nếu như đối phương là lừa đảo, như vậy vòng bằng hữu nhất định đi qua tỉ mỉ đóng gói, tuyệt khó nhìn ra sơ hở, nhưng Trương Thán còn là không khỏi mà nguyện ý nhiều tin tưởng một phần. Lý quản lý ngươi hảo, ta gọi Trương Thán, tìm ta là. Đối phương lời ít mà ý nhiều nói đến ý đồ, cùng Trương Thán suy đoán nhất trí, là nghĩ muốn tại hắn công chúng hào thượng thả xuống quảng cáo. Trương tiên sinh thuận tiện nghe điện thoại sao? Chúng ta nói chuyện. Trương Thán chủ động khởi xướng giọng nói cho chuyện, nghe thanh âm đối phương tuổi tác không lớn. Hơn mười mấy phút đồng hồ sau, hai người kết thúc nói chuyện, ước định ngày mai buổi tối 7 giờ tại phố Tây Trường ăn một nhà quán cà phê gặp mặt. Cụ thể mà nói, Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty chế tác một bộ phim, gần đây chiếu lên, chính tại khai triển tuyên truyền hoạt động, nhìn chúng Trương Thán này cái bình đại. Trương Thán lên mạng tra được Lý Duệ nói điện ảnh, ngày mai ngươi, một bộ thanh xuân phim tình cảm, sản xuất phương liền gọi Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty, đầu tư danh xưng 8000 vạn, diễn viên chính cùng đạo diễn có phần có danh tiếng. Không biết nói ngày mai hội đàm thành cái gì dạng, suy nghĩ nhiều vô ích. Trương Thán quan web đây, chuẩn bị mới video, mặc kệ hôm nay này cái quảng cáo có thể không thể thành, ít nhất nói rõ chỉ cần có phấn ti, liền sẽ có công ty quảng cáo tìm tới cửa, tiền đồ là quan minh. Điên cuồng Trương Thán chính vội vàng, cửa phòng mở. Tiểu Bạch, buổi tối sẽ đến gõ cửa hắn, khả năng nhất liền là Tiểu Bạch Đồng Hải. Đánh mở cửa, túi đầu xem, quả nhiên, Tiểu Bạch Đồng Hải. Đại thúc, cấp ngươi ăn quặng khoai tây. Đưa qua tới một cái nho nhỏ túi giấy, trang một bả tiểu quặng khoai tây. Cấp ta ăn sao? A, cảm ơn ngươi. Trong lòng tung khẩu khí, liền sợ Tiểu Bạch là tới hẹn đánh nhau. Ai bảo hắn hướng tiểu Liễu lao sư đánh tiểu báo cáo nha. Lấy ơn báo oán Tiểu Bạch Đồng Hải, Trương Thán nhiệt tình nhiều. Mau vào, ngồi một chút, như thế nào đâu? Ngươi này là nơi nào tới? Không là không hề có tiền sao? Tiểu Bạch không tiến vào, đem quặng khoai tây tắt Trương Thán tay bên trong. Trình Trình lao hắn đưa. A, lao hắn. Trương Thán kinh ngạc nói, thấy Tiểu Bạch lại là một bộ ngươi thật là ngu bộ dáng, vội vàng dùng nhựa tợ lật tiệp xuyên phổ đặt câu hỏi, này là cái gì ý tứ sao? Có lẽ là nhựa tợ lật tiệp xuyên phổ kéo tới gần khoảng cách, Tiểu Bạch hì hì cười, nói liền là ba ba ý tứ. Ba ba. Ta còn tưởng rằng là quái thúc thúc. Trình Trình ba ba vừa mới đưa tới sao? Tiểu Bạch gật đầu nói là, vừa rồi mạnh Trình Trình ba ba đem tiểu bằng hữu tiếp đi, lưu lại mua quặng khoai tây cùng chân gà. Chân gà bị chúng ta ăn lạp. Tiểu Bạch thực thẳng thắn, ý tứ là chân gà ngươi cũng không cần suy nghĩ, không có ngươi phần. Quặng khoai tây là nàng tỉnh hạ tới, bằng không thì cũng không Trương Thán phần. Trương Thán xem hạ thời gian, buổi tối 10 giờ, hôm nay mạnh Trình Trình ba ba tới rất sớm a, thường ngày đều muốn 11 điểm lúc sau mới tan tầm. Ngươi ăn sao? Ngươi chính mình ăn đi. Trương Thán nói. Tiểu Bạch nghe xong, mặt nhỏ bên trên có chút không cao hứng. Phất phất tay nói, cấp ngươi ăn tác, ngươi liền ăn tác, nói cái gì liệt. Ta ăn, ta đương nhiên ăn, ta đặc biệt thích ăn quặng khoai tây. Tiểu Bạch lập tức cao hứng trở lại, tại Trương Thán bên chân dạo qua một vòng. Cũng không biết nói này là cái gì ý tứ, mê hoặc hành vi trí nhất. Ngươi từ từ ăn tác, ta đi thôi, bye bye. Đi vào ngồi một hồi như sao. Trương Thán cũng không dám nói với nàng uống tiểu hùng đồ uống, lo lắng hoàn toàn ngược lại. Bái. Tiểu Bạch tiêu sái phất phất tay nhỏ, đi không mang theo một tháng mây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50. Trình Trình xuyên qua màu trắng công chúa váy, Tiểu Bạch xuyên lam sắc đại trung hoa thể thao quần áo, nhảy lên xuống thang lầu, thanh vang đem hành lang ánh đèn tỉnh lại. Đến chỗ góc cua, nàng ngẩng đầu nhìn tới, hướng Trương Thán cười cười, liên tiếp nhảy nhót hai hạ, biến mất tại tầm mắt bên trong. Hôm nay lần thứ nhất thấy nàng cười. Trương Thán chờ giây lát, xác định Tiểu Bạch sẽ không trở về, đóng lại cửa, ngồi tại bàn đọc sách phía trước, bóp ra một cái quặng khoai tây, còn nóng hổi, hương vị coi như không tệ. Trương Thán không tâm tình làm video, tay bên trong này một tiểu bịch khoai tây hấp dẫn hắn sở hữu chú ý lực cùng tâm tình. Trước người liền là cửa sổ, ngoài cửa sổ truyền đến người thanh. Trương Thán xem đến một cái tròn vo nam nhân dắt một cái tiểu nữ hài rời đi, kia nam nhân quay đầu khua tay nói, bái bái Tiểu Bạch, ngày mai gặp, ta trước mang Trình Trình về nhà, ngươi cũng về nhà sớm. Là mạnh Trình Trình cùng nàng ba ba. Không là đã đi rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Tiểu Bạch vừa rồi là như vậy nói, Trình Trình ba ba đưa tới quặng khoai tây cùng chân gà, đem Trình Trình tiếp đi, sau đó nàng đưa tới quặng khoai tây. Nhưng là, hiện tại xem tới, mạnh Trình Trình cùng nàng ba ba hiện tại mới đi, vừa rồi vẫn luôn tại lầu bên dưới. Mạnh Trình Trình hôm nay xuyên qua một bộ màu trắng công chúa váy, như cô công chúa nhỏ tựa như, tiểu y hiệp như hoa, gắt gao nằm ba ba bên cạnh, nốc nốc tiểu hương dưa này muộn nở hoa rồi. Trương Thán đưa mắt nhìn Mạnh Trình Trình cùng nàng ba ba biến mất tại tiểu hồng mã học viên cửa ra vào đèn đường hạ, đem không ăn xong cọng khoai tây bọc lại, giữ lại, theo tủ lạnh bên trong lấy ra một đồ dưa hấu cùng một cái dưa vàng, đến phòng bếp cắt thành khối nhỏ, dùng một lần tính giữ tươi hạp sắp xếp gọn, lại chuẩn bị ba thanh hoa quả xiên, ra cửa. Lầu một đèn đuốc sáng trưng, nhưng là thực an tĩnh, tiểu bằng hữu nhóm đã lên lầu ngủ. Nhưng là Trương Thán biết, còn có cái tiểu bằng hữu tại này bên trong. Hắn tại đọc khu góc bên trong, tìm được chính vùi đầu xem tập vẽ Tiểu Bạch. Nghe được bước chân thanh, Tiểu Bạch nâng lên đầu, nhìn thấy là Trương Thán, kinh ngạc nói, đại thúc ngươi móng nuốt còn chưa ngủ cáo cáo. Trương Thán đến nàng ngồi xuống bên người, đều là ghế đầu cái ghế nhỏ, dứt khoát trên mặt đất mà ngồi, đem hoa quả hạp đánh mở. Ăn chút dưa hấu, còn có dưa vàng. Lại nói, không được nói không có tiền, ta mời ngươi ăn, ngươi quặng khoai tây ta ăn xong, ăn cực kỳ ngon. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm hắn, con mắt to mà tinh khiết. Trương Thán cũng nhìn chằm chằm nàng, có như vậy 3-4 giây trùng, hai người đều không nói chuyện. Tiểu hài tử không nên nghĩ như vậy nhiều, chẳng lẽ ngươi ăn quặng khoai tây không khác không? Dù sao ta là thực khách. Trương Thán lấy ra một bả hoa quả xiên, cắm một khối dưa hấu, đưa cho Tiểu Bạch. Cấp, cầm. Tiểu Bạch đem tập vẽ đặt tại đầu gối bên trên, tay phải nắm lấy hoa quả xiên, tay trái kéo tại hoa quả phía dưới, phòng ngừa tích thủy tại mặt đất bên trên. Trương Thán cười nói, qua hoa tử ăn dưa hấu. Tiểu Bạch lông mày lắc một cái, móng nuốt. Ngươi nói móng nuốt? Không không không, chưa nói cái gì, ta nói chúng ta đều thích ăn dưa hấu. Hừ. Đại thúc, nói máy xay gió xe A Phật tắc. Trương Thán thấy được nàng đầu gối bên trên thả, chính là chuột đồng A Phật. Lại là này bản tập vẽ. Ngươi thực yêu thích này bản tập vẽ sao? Hảo nhiều lần thấy Tiểu Bạch tại xem này bản chuột đồng A Phật. Tiểu Bạch gật đầu, nói thực yêu thích. Trương Thán đem tập vẽ theo nàng đầu gối bên trên lấy đi, lật ra nàng chính tại xem kia một tờ, giảng thuật nói: "Có một ngày, chuột đồng nhóm lại xem thấy A Phật ngốc ngốc ngồi ở đằng kia, nhìn chăm chú Đại Thảo Nguyên, bọn họ hỏi hắn: "A Phật, ngươi tại sao lại không làm việc, ngươi tại làm cái gì đâu?" A Phật nói: "Ta tại thu thập nhan sắc." A mặt khác chuột đồng hỏi: "Ngươi thu thập cái gì nhan sắc?" Tiểu Bạch tiểu lão thử tựa như gặm ăn dưa hấu, xen vào nói: "Là Đại Thảo Nguyên màu xanh lá." Trương Thán khích lệ nàng: "Tiểu Bạch ngươi thật thông minh, không sai, A Phật liền là tại thu thập Đại Thảo Nguyên màu xanh lá." Mặt khác chuột đồng lại hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn thu thập màu xanh lá? Màu xanh lá không liền tại trước mắt sao? Không cần ngươi thu thập a." Tiểu Bạch lại xen vào nói: "Bởi vì mùa đông cho bụi." "Vì cái gì muốn thu thập Đại Thảo Nguyên màu xanh lá?" "Bởi vì mùa đông cho bụi." "A, ngươi xem qua này một tập sao?" "Là ta đoán rồi." Tiểu Bạch cười hì hì, chân nhỏ lung lay hai hạ, hiển nhiên thực vui vẻ đắc ý, chợt lại hoài nghi có phải hay không đại thúc đùa nàng chơi, rũa ra tiểu đầu, tiến đến tập vẽ thượng xem, sách bên trong là thế nào từ nói. Trương Thán chỉ cho nàng xem, này mấy chữ, mùa đông cho bụi, có phải hay không cùng ngươi nói đồng dạng? Tiểu Bạch tường tận xem xét thật lâu, nghiêm túc gật đầu, muốn đắc, ba thích, này là ta cường hạt tác. Trương Thán thấy nàng giả vờ giả vịt, muốn cười lại không thể cười, chịu đựng, túi đầu nhìn hướng tập vẽ bên trên viết là, A Phật nói, bởi vì mùa đông không có ăn. Tiểu Bạch ngươi không là không biết chữ sao? Như thế nào hiện tại lại thành ngươi cường hạng? Lam Bảo Bảo muốn kiêm tốn. Hắn đã biết từ lâu, Tiểu Bạch xem tập vẽ bình thường liền làm mỏm mẫm, xem sách tranh lời nói, hoặc giả làm những người bạn nhỏ khác cho nàng nói. Ngươi cười cái gì? Tiểu Bạch bản khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ phát hiện Trương Thán tại cười. Trương Thán vội vàng nghiêm túc lên, cực lực phủ nhận, không có, tuyệt đối không có, ta không cười. Thật không hề có cười. Thật không cười, ta cười cái gì đâu? Ta thế nào tự hiểu được ngươi cười cái gì liệt, ngươi chẳng lẽ cười ta không biết chữ bá? Trương Thán thề với trời, ta tuyệt đối không có. Ta như thế nào sẽ cười này cái đâu, ngươi còn là tiểu bằng hữu, mới 4 tuổi, không biết chữ thực bình thường a, rất nhiều tiểu bằng hữu đều không biết chữ, chậm rãi chờ ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ biết chữ. Thật sao? Thật a? Ngươi chẳng lẽ đùa Tiểu Bạch ha ha đi? Ta đùa ngươi ha ha. Ngươi kém chút đùa ta ha ha. Ta thật không là đùa ngươi ha ha, này dạng, ta có thể dạy ngươi học chữ. Vì sao tử? Cái gì vì sao tử? Vì sao tử giáo ta biết chữ, ngươi lại không là ta hảo bằng hữu? O o, nguyên lai chúng ta này dạng còn không phải hảo bằng hữu a, muốn khóc. Có lẽ là nhìn thấy Trương Thán biểu tình một chút tử sụp đổ, Tiểu Bạch bổ sung nói, ngươi quá lớn lạc, ta hảo bằng hữu đều là qua hoa tử, ngươi là cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi hảo bằng hữu chỉ có thể đặc biệt tiểu chỉ này loại sao? Ta như vậy lớn lại không được. Chả ta là cái gì, ta là người. Như vậy lớn cái người cũng nhìn không ra sao? Chúng ta còn tiếp tục đọc tập vẽ đi. Hai người một bên ăn dưa hấu, một bên nghe tập vẽ bên trong chuyện xưa, trong lúc Tiểu Liếu lao sư tới, thấy Trương Thán cùng Tiểu Bạch tại tán gẫu, liền lại trở về. A o. Đêm khuya 12 giờ, Tiểu Bạch ngáp một cái. Trương Thán buông xuống tập vẽ nói, mệt mỏi đi, đi phòng ngủ ngủ một hồi đi. Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn hướng cửa bên ngoài, nàng cứu mụ muốn tới. Quả nhiên, không mấy phút đồng hồ, Tiểu Bạch cứu mụ theo bóng đêm bên trong xuất hiện, lại biến mất tại bóng đêm bên trong, đi thời điểm gần đây thời điểm nhiều một cái tiểu bằng hữu. Đi tại bỏ tịch hẻm nhỏ bên trong, đèn đường mở vàng yếu ớt chiếu đường đá mặt, Tiểu Bạch cực nhanh xoạt nhỏ ngắn chân, thỉnh thoảng muốn chạy chậm hai bước, đuổi kịp cứu mụ bộ pháp. Cứu mụ, hôm nay có mệt hay không tắc? Mã Lan Hoa dắt nàng tay nhỏ, nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ muốn sớm một chút về nhà. Móng đuốt, ngươi hỏi này cái làm cái gì? Quan tâm hạ ngươi sao? Ngươi móng đuốt còn không cao hứng liệt. Ngươi cái qua hoa tử ta còn không biết được, lại nghị trụ cái gì sao? Khởi yêu thiêu thân đi. Móng đuốt không nói lời nào. Bị ta nói chúng đi, ngươi cái qua hoa tử. Ta khí bốc lên quỷ hỏa đi, toa sèn sèn. Truy, ngươi lại nói một lần. Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không ba. Ngươi móng đuốt còn hắt lên. Cứu mụ hôm nay chỉnh trình xuyên qua công chúa váy liệt, hảo ngoan lúc. Đừng nói này đó không dùng, về nhà sớm ngủ cáo. Tiểu Bạch không nói chuyện, bên hai chỉ có bước chân thanh. Sau một lát, cứu mụ ngươi hôm nay có mệt hay không tắc? Chu cái gì? Có sự tình nói sự. La Tử Khang nói ta quần áo là mùa xuân xuyên, hiện tại cũng là mùa hè, ta nói thế nào tử nóng quá úc, ta trước kia cùng chỉnh trình đồng dạng thơm thơm, xuất mồ hôi liền biến thành sú sú. A, La Ác, ngươi còn xuyên tay áo dài tắc, về nhà cấp ngươi tìm xem mùa hè mặc quần áo. A, có công chúa váy cát. Có truy. Cảm ơn tiểu phi miêu 001, Lý Dế Cây, tiêu giao lạnh lùng thỏ, trầm thần đệ, Triệu Giang Lăng chờ người 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn mọi sách lây, thư hữu 2019101520065119 chờ người 100 tệ khen thưởng. Chương 51, tập đại. Ngày thứ hai chạm vào tối, Tiểu Bạch vẫn là xuyên qua cái này màu đỏ đại trung hoa, cùng hôm qua bất đồng là, tay áo xoát lên tới, mặc dù như thế, Tiểu Bằng Hưu vẫn như cũ nhiệt cái chán đổ mồ hôi, tăng thêm nàng yêu thích chạy tới chạy lui, rất nhanh liền theo trình trình động dạng thơm thơm, biến thành sú sú. Vì phòng ngừa tiến một bước thay đổi thối, nàng chỉ có thể ngốc tại phòng học bên trong, ngồi tại điều hòa không khí hạ xem tập vẽ, hoặc giả cùng mặt khác Tiểu Bằng Hưu chơi chơi đùa hát một chút ca, đá banh là không có khả năng đá banh, quá đáng tiếc lạc. Mặt trời còn không có xuống núi, mùa hè chạm vạng tối nắng chiều đầy trời, trời chiều ánh vàng rực rỡ phô mở, Tiểu Hồng Mã học viên bên trong cây rừng sâm sâm, bóng cây lắc lư, không biết tên chim nhỏ giấu tại lá cây bên trong thu thu gọi, hết thảy thực mỹ, phù hợp Tiểu Bằng Hưu chạy ngược chạy xuôi, ha ha cười to. Nhưng là Tiểu Bạch chỉ có thể thành thành thật thật chạy tại nhà bên trong, chạy đi tìm Trương Thán, gõ cửa không ai, còn chưa có trở lại. Trương Thán tan tầm sau, dựa theo ước định, tại phố Tây Trường An một nhà quán cà phê hẹn gặp Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty Lý Duệ. Hắn đặc biệt sớm tới 10 phút đồng hồ, mới vừa tìm chỗ ngồi ngồi xuống, một cái thanh niên nam tử qua tới hỏi, là Trương Thán Trương tiên sinh sao? Trương Thán đánh giá đối phương, này người tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi, dáng người hình dạng đều thực bình thường, mang theo một bộ kính đen, tay bên trong xách một cái màu đen bao da. Hắn đứng lên, ta liền là, ngươi là Lý quản lý. Đúng đúng, ta liền là Lý Duệ, Trương tiên sinh ngươi hảo. Trương Thán mời hắn ngồi xuống. Trương tiên sinh thật trẻ trung, ngươi video làm rất tuyệt. Trương Thán điểm hai ly cà phê, cùng Lý Duệ trò chuyện đến hợp tác công việc. Đối phương không có dài dòng, trực tiếp báo giá, thỉnh Trương Thán làm một cái thiếp phiến quảng cáo, liên tục 5 kỳ, cấp 3 vạn tiền quảng cáo. Trương Thán mặc dù không có nhận qua quảng cáo, nhưng là hiểu qua, trong lòng có mong muốn, Lý Duệ báo giá tương đối mà nói còn có thể, nhưng tuyệt không cao lắm. Đi qua cò kẹ mặc cả, cuối cùng xác định là thiếp phiến quảng cáo, liên tục 5 kỳ, tiền quảng cáo 4 vạn. Quảng cáo liền là ngày mai ngươi tuyên truyền thiếp phiến, này bộ điện ảnh nhanh muốn chiếu lên, đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương nửa đoạn sau. Lý Duệ theo công văn túi bên trong lấy ra một phần hợp đồng, tại chỗ cùng Trương Thán ký kết, kết thúc sau liền đi. Thiếp phiến quảng cáo là các loại quảng cáo hình thức bên trong một loại, còn có rất nhiều, tỉ như phiến đuôi quảng cáo, tỉ như chuyên môn cấp ngày mai ngươi làm một kỳ video, biến tướng quảng cáo từ từ. Bất quá, Trương Thán có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ là tiểu ốc chủ, công ty quảng cáo không sẽ quá coi trọng, có thể có quảng cáo tiếp cũng không tệ. So ra mà nói, Lý Duệ cấp báo giá thực có thành ý. Nếu như, này 5 kỳ quảng cáo hiệu quả tốt, như vậy kế tiếp khả năng sẽ có càng sâu hợp tác. Phí tổn đối phương đánh trước 3 vạn lại đây, 5 kỳ quảng cáo kết thúc sau, thanh toán mặt khác 2 vạn số dư. Đối phương cũng có yêu cầu, kia liền là kế tiếp 5 kỳ video, cần thiết tại nửa tháng bên trong đổi mới xong. Trương Thán hiện tại bình quân 3 ngày làm một kỳ, gần đây bởi vì đảo môi hùng hạng mục khởi động, thời gian thượng sẽ kéo dài một chút, nhưng hiện tại không có vấn đề, kịch bản biên soạn tiến vào quỹ đạo, 5 cái người chung sức hợp tác, không cần hắn một cái người vắt hết óc, công tác rất nhiều thời gian có thể bảo đảm. Bởi vì kiếm tiền, Trương Thán đặc biệt lại mua một thùng tiểu hùng đồ uống, về đến thành trung thôn, mới vừa đem xe dừng hảo, gặp được về nhà Hoàng Môi Môi. Này cô nương xuyên đỉnh chính thức, nữ sĩ tiểu tây phục, bao mương váy. Nàng đầu tiên là hướng Trương Thán lên tiếng chào hỏi, tiếp tục ánh mắt rời xuống, lạc tại hắn sách tiểu hùng đồ uống bên trên, một chỉ cự đại xấu hổ bán manh tiểu hùng đập vào mi mắt. Hoàng Môi Môi lập tức lộ ra xem thường ánh mắt, Trương Thán phảng phất nghe được một tiếng kỳ quái ý. Không uống rượu, sửa uống tiểu hùng. Hoàng Môi Môi hỏi nói. Ngẫu nhiên uống một chút, chủ yếu là cho tiểu bằng hữu mua. Trương Thán giải thích nói. A ngươi cái đầu, trưởng thành nam tính không thể uống tiểu hùng sao? Tiểu Bạch thích uống. Tiểu Bạch. Hoàng Môi Môi kinh ngạc nói, chợt bĩu môi, cho là nàng không biết nói đâu. Trương Thán cùng Tiểu Bạch vừa thấy mặt liền không hợp nhau, Trương Thán còn bị Tiểu Bạch cắn bị thương, sẽ cho Tiểu Bạch mua tiểu hùng. Trương Thán thấy nàng biểu tình, có xét thấy lần trước mua tiểu hài tử suy tất, lần này lại mua tiểu hùng, phỏng đoán tại hoàng cô nương mắt bên trong, hắn đã là nửa cái biến thái. Hắn lười nhác giải thích, đi thôi. Đát đát đát. Hoàng Môi Môi dẫm lên giày cao gót, theo bên người, bắt quái hỏi, Trương Thán, ngươi đoán ta hôm nay gặp được ai? Ai? Ngươi đoán a? Ta. A. Này không ngươi gặp được ta. Không thú vị. Thấy Trương Thán thật không đoán, cũng không có hứng thú bộ dáng, chỉ có thể mất hứng công bố nói, là Thang Vũ. Thang Vũ. Trương Thán nghĩ khởi này cái người, nhiều lần cấp hắn gửi nhắn tin đánh điện thoại, tin nhắn trở lại mấy cái, điện thoại cho tới bây giờ không có nhận. Như thế nào? Nhớ tới. Nàng không là người bạn gái cũ sao? Hoàng Môi Môi bắt quái truy vấn. Trương Thán nói một cách đơn giản nói, ngươi cũng nói là bạn gái cũ, kia còn nói làm gì, đừng bắt quái, đi thôi à, bye bye, nga đúng, để cái nho nhỏ đề nghị, không muốn mặc này điều váy ngắn, tỏ ra ngươi mông thật đại. Hoàng Môi Môi sững sờ tại chỗ, nghiêng đầu muốn đánh lượng chính mình mông, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một ít chút. Hảo giống như là thật rất hiện đại. Nàng đuổi theo, đối Trương Thán nói, tập đại tài hảo xem a. Y thì, Trương Thán ghét bỏ nói, tỏ ra háo sát tỉnh. Trương Thán. Trương Thán đã nhanh chân chuồn mất. Về đến học viên, xem đến một đôi tiểu bằng hữu kỳ kỳ cha cha tại phòng học bên trong chơi đùa, mặc dù không tìm được Tiểu Bạch, nhưng nàng liền tại đám người bên trong, bởi vì nghe được nàng xuyên phổ tiểu thanh âm, gọi đặc biệt hoan. Trương Thán về đến nhà, đem chỉnh dương tiểu hùng đồ uống mở ra, bỏ vào tủ lạnh bên trong, tắm rửa thay quần áo, ngồi trở lại bàn đọc sách phía trước, vùi đầu làm video. Có áp lực mới có động lực, không phải hắn khả năng lại muốn kéo dài một chút. Buổi tối 10 giờ rưỡi, hắn đóng lại máy tính, xuống lầu đi, thuận tiện nhìn xem Tiểu Bạch, nhưng là biết được Tiểu Bạch ngủ. Tối nay không có Tiểu Bạch này cái hộ không chịu di rời, lầu một trống rỗng, Tiểu Bằng Hưu nhóm hoặc là bị tiếp đi, hoặc là tại lầu 2 ngủ. Trương Thán vừa tới viện từ bên trong đi, một cái mập mạp nam nhân xuất hiện, ố vàng áo sơ mi trắng bị kéo căng thực hẳn, cơ hồ bị nhồi vào. Áo sơ mi rõ ràng quá tiểu. Ngài hảo, Trương lão bản. Trương Thán nhận ra này là Mạnh Trình Trình ba Mạnh Quảng Tân. Ngươi hảo, tới tiếp Trình Trình sao? Hôm nay so thường ngày sớm hơn một chút. Làm xong việc, liền sớm một chút tan tầm. Ngươi là trực ca đêm sao? Ca đêm? Không là ca đêm, 9 giờ tới 5 giờ về, ha ha. Kia này tăng ca cũng quá điên cuồng, không là 996, mà là 007. Trương Thán cười cười, nói tránh đi, Trình Trình chính tại ngủ, ngươi đi xem một chút đi. Hảo, tái kiến Trương tổng. Tái kiến. Trương Thán đưa mắt nhìn hắn vào cao ốc, xem đến hắn phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt đại nhất phiến, dính trên người. Rất nhanh, Mạnh Quảng Tân đem Trình Trình ôm ra tới, này cái tiểu cô nương xuyên qua một cái xinh đẹp công chúa đồng đồng váy, vốn tại ba ngực bên trong, giống như chỉ tiểu miêu mễ, ngủ chính hương. Cái này đồng đồng váy Trương Thán đương nhiên biết, chỉnh cái tiểu hồng mã học viên lão sư cùng tiểu bằng hữu đều biết, Mạnh Trình Trình xuyên tới ngày thứ nhất liền bị vây xem, tiểu nữ sinh nhóm đều thực hâm mộ, tiểu nam sinh nhóm đều cảm thấy hảo xem, lão sư nhóm đều khen nàng thật đáng yêu. Thẹn thùng Mạnh Trình Trình này mấy ngày khuôn mặt thường xuyên đỏ bừng, mắt bên trong lấp loé quang, trên người thơm thơm, như cái nở hoa tiểu hương dưa. Mạnh Quảng Tân hướng Trương Thán không tiếng động cười cười, ôm Mạnh Trình Trình, từng bước một rời đi học viên. Chương 52, hảo này a. Đêm khuya gần 12 giờ đêm, tiểu Bạch bị cứu mụ tiếp đi. Nàng giận dỗi không cùng cứu mụ nói chuyện, bởi vì cứu mụ hôm qua nói cho nàng mùa hè đồ lót xuyên, kết quả không có, đùa nàng chơi đâu. Về đến nhà, tiểu Bạch ngay lập tức tiến vào phòng tắm tắm rửa, hồi lâu không thấy ra tới. Mã Lan Hoa thúc giục nói, "Tiểu Bạch ngươi chui tại bên trong làm cái gì? Kỳ cọ tắm rửa tắm tắc. Xoa như vậy lâu còn chưa tốt. Ngươi bao lớn gương mặt tử? Muốn tẩy như vậy lâu a?" "Ta xoa tắm rửa tắm ngươi cũng nói, ngươi ra tới không ra? Kỳ cọ tắm rửa tắm tắc. Qua hoa tử. Ra tới." Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. "Tôn Ngộ Không, chạy nhanh!" Đằng sau cùng cái heo bắt quái. Ngươi thế nào tử còn hát lên? Qua hoa tử, ra tới. Ta ra ở tại đất vàng dốc cao nha, ta ba là ta mụ biểu nổi nha, còn không có tại cùng một chỗ bọn họ liền lén lén lút lút ta, một không cẩn thận có ta nha bốn. Phanh cửa phòng tắm bị Mã Lan Hoa cương ép đẩy ra. Nàng thấy tiểu Bạch ngồi xổm mặt đất bên trên chơi nước, nổi giận đùng đùng quát, ngươi cái qua hoa tử. Hát cái gì tử đồ vật? Ngươi xem ngươi, kỳ cọ tắm rửa tắm xoa cái quỷ tắm tắm, tại này bên trong vụng trộm chơi nước. Cái mông nhi ngứa có phải hay không? Hiu. Tiểu Bạch nhảy bén theo nàng dưới nách chui ra. Nhanh như chớp bỏ lên trên chính mình giường nhỏ, xúc tại góc bên trong, cầm lấy chính mình tiểu thủy thương, đối với cứu mụ, như hổ rình mồi, làm ra giữ dằn bộ dáng. Ngươi đừng có chọc ta tắc, ta tiểu thủy thương nghệ thật là dọa người a. Không cần hoài nghi, tiểu thủy thương bên trong có nước, vừa rồi rót đầy. Cũng không cần hoài nghi, thật muốn chọc giận nàng, nàng khẳng định sẽ nổ súng. Có qua tiền lệ, mặc dù mỗi lần đều bị đánh cái mông, nhưng là chỉ cần lại chọc đến nàng, nàng vẫn như cũ dám nổ súng, tư lịch nhân một mặt nước. Tiểu thủy thương là yêu nhất mãi mãi đưa cho, nói là cho nàng bảo hộ chính mình, cho nên một khi gặp được thí nhi hắc người, nàng khẳng định ngay lập tức bắt thương. Cứu mụ đuổi theo, lớn tiếng nói, hảo a, lại cầm tiểu thủy thương đối với ta, thế nào tử? Nghĩ bưu ta có phải hay không? Ngươi bưu một chút ta liền đánh ngươi 10 cái mông nhi. Tiểu Bạch giữ dằn nói, ngươi bỏ khai, ta liền không điệu ngươi. Cứu mụ khí không được. Ngươi cái thí nhi hắc, khí ta bốc lên quỷ hỏa. Tiểu Bạch không cam lòng yếu thế, khí ta mới bốc lên quỷ hỏa liệt. Ngươi thế nào tử bốc lên quỷ hỏa? Ngươi chơi nước ngươi còn có lý có phải hay không? Tiểu Bạch con mắt loạn chuyển, hảo giống như, nàng là không lý ôi chao. A. Cứu mụ ngươi vểnh thai ngay một chút, cứu cứu tại ngáy ngủ lô a. Mã Lan Hoa không cần vểnh thai. Tiếng ngay đánh vang động trời, là cái người đều có thể nghe được. Kia là đầu heo nhi. Lang cái làm. Cái gì lang cái làm? Cứu cứu phủ phủ phủ, chúng ta không ngủ cáo cáo sao? Thiên nhân bản bản. Đều như vậy muộn. Ngủ cáo cáo, bái. Dừng một a. Thế nào tử? Còn muốn đánh a? Đánh nộn cái não heo dầu, cấp ngươi mùa hè mặc quần áo. Ê, đừng muốn lại nói ta là cây bà tử lạc, không phải ngươi cái mông nhi phải tao hương. Cái gì? Cái gì? Ta có mới quần áo lạc. Nông nông nông ba. Tiểu Bạch trở mình một cái bò lên tới, hưng phấn không thôi, cười thành nó gọi. Mã Lan Hoa đem một cái gấp chỉnh chỉnh tề tề đồ lót đưa cho nàng, cười mắng, nói ngươi là qua hoa tử ngươi còn không phục, ngươi này bộ dáng liền là điển hình qua hoa tử, ngu ngơ nhi. Tiểu Bạch mừng khấp khởi đánh giá chính mình mới quần áo, nói nàng là ngu ngơ nhi cùng qua hoa tử nàng cũng nhận. Cứu mụ lại nói, chuẩn bị cho ngươi hảo mấy món quần áo. Tiểu Bạch giật mình, bị đạp chân ga, hưng phấn thẳng báo tô xa hoa nhất, truy vấn, tại chỗ nào tác? Dấu tới. Có công chúa váy a? Không hề có. Vì sao tử không hề có? Cái gì vì sao tử? Không hề có liền là không hề có. Nhìn xem tác. Xem cái truy. Chờ ngươi muốn mặc lại cho ngươi. Cứu mụ ngươi xinh đẹp thảm lạc. Thí nhi hắc. Cứu mụ ta khen ngươi ngươi thế nào tự nói ta thí nhi hắc liệt. Ta cấp ngươi quần áo mặc ngươi liền nói ta xinh đẹp thảm lạc, ta không cấp ngươi quần áo ngươi liền nói là cây bà tử, ngươi này còn không phải thí nhi hắc. Tùy ngươi thế nào tự toa, ta mới không là thí nhi hắc. Nàng không hứng thú cùng cứu mụ cãi nhau, hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại tay bên trên quần áo bên trên. Này là một cái áo ngắn tay, màu đỏ trắng, mặt trên có hai cái đại đại chữ số 33, cùng với hai cái chữ Hán Mai Tây. Tiểu Bạch trái xem phải xem, phát hiện không hợp lý, nhảy xuống giường nhỏ. Đi theo cứu mụ phía sau, hỏi, cứu mụ, này thế nào tử giống như nam hoa tử quần áo? Cứu mụ nói, ai nói này là nam hoa tử quần áo? Tiểu Bạch không là như vậy dễ bị lừa, chắc chắn nói, lặc cái liền là nam hoa tử quần áo sao? Ta là nữ hoa tử tác, ngươi thế nào tử lầm sao? Cứu mụ, chỗ nào lầm? Ngươi là hoa hoa, không cần giảng cứu nam hoa hoa còn là nữ hoa hoa, ngươi tóc đều là nam hoa hoa tóc. Tiểu Bạch gãi gãi chính mình đầu tóc, sắc thực không dài, không giống Trình Trình, tiểu mẹ cùng lưu lưu các nàng, nhưng nàng sắc thực là nữ hoa tử sao? Ta đi tiểu là ngồi xuống tắc, ta liền là nữ hoa tử, lặc cái quần áo là nam hoa tử xuyên sao? Cứu mụ, thế nào cái nhi trình? Cứu mụ không kiên nhẫn nói, ngươi không muốn có phải hay không? Không muốn trả cho ta. Nói muốn tịch thu quần áo, Tiểu Bạch nhanh lên chạy đi, lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì liệt? Ta liền là toa toa sao, thật là, một điểm không khoái ái. Vừa mới nói ta xinh đẹp thảm, hiện tại lại nói ta không khoái ái, ngươi cái thí nhi hắc, ngủ cáo. Nhanh nằm giường bên trên đi. Thế nào tử liền ngủ cáo cáo liệt? Ta nhìn nhìn lại ta mới quần áo tắc. Xem cái truy. Đều một điểm. Cứu mụ, vì sao tử không là công chúa váy lại nhải? Mã Lan Hoa không trả lời, đắt một tiếng đem đèn quan, Tiểu Bạch khí giơ chân. Hưng Đông Lạc, gà trống lớn muốn để cho rơi. Mã Lan Hoa cũng khí giơ chân, á không, là tại giường bên trên sắt chết vùng dậy. Ngủ cáo. Lao tử ngày mai còn muốn đi làm sự tình, không có ngươi ăn nhàn. Ta cũng không ăn nhàn, ta vội vàng tắc. Ngươi bận bịu cái gì? Ta. Nói tắc, ngươi bận bịu cái gì sao? Ta vội vàng đếm tinh tinh tắc. Quỷ mi nhập nhãn, bảo khí. Ta thế nào tử bảo khí sao? Đừng nói chuyện, cứu mụ muốn ngủ cáo. Cứu mụ ngươi vì sao tử nói ta bảo khí? Ngươi liền là bảo khí. Vì thế nào tử bảo khí? Đừng hỏi, lão tử muốn ngủ cáo. Vậy ngươi vì sao tử muốn nói ta bảo khí? Ngươi lại không ngủ cáo, cẩn thận có tiểu quỷ đầu tới tìm ngươi a. Tiểu quỷ đầu cùng ta giống nhau là hoa hoa, chúng ta là hảo bằng hữu, ta sợ cái gì sao? Nàng tìm ngươi ngươi thế nào cái nhi chỉnh a? Ngươi cái thí nhi hắc, ngươi là thích ăn đòn đi. Vậy ngươi vì thế nào tử nói ta bảo khí? Ngươi nói tắc. Hắc ám bên trong, Mã Lan Hoa khí bốc lên quỷ hỏa, đứng dậy đem Tiểu Bạch nắm, xuất kỳ bất ý a. Tiểu Bạch tức giận nói, ngươi thế nào tử không nói một a tắc? Tới bắt nàng không chào hỏi, hại nàng không chuẩn bị. Nói quỷ nói. Kia kia kia. Đánh Tiểu Bạch ba lần cái mông. Tiểu Bạch im lặng không lên tiếng chịu đánh, song song mới tức giận không thôi, nói thầm một lúc lâu. Theo buồn ngủ đánh tới, bởi vì một cái đồ lót mà hảo này a Tiểu Bạch rốt cuộc can tĩnh. Cảm ơn Sở lão Lập 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn nước sôi cá bơi 1500 tệ khen thưởng, cảm ơn Thật Tam Quốc vô song, đọc sủ ai đọc đường, Tô Mai đảo gió 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Huyền Sừng 1975, Hỏa Tiết Duyên, Lôi Báo Táp 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Hồng Tâm Dữu, Phi Yên đi vết tưởng, Như Nếu Ngộng, Chiêm Bá Ước, Duyên Gió J11, Một Sách Tươi chờ người 100 tệ khen thưởng. Chương 53, khoe khoang. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Bạch cứu cứu cùng cứu mụ liền không thể không rời giường, công trường mỗi ngày sáng sớm 6 điểm khởi công. Mã Lan Hoa làm bữa sáng, là bánh bao nhào bột mì điều, đặt tại bàn ăn bên trên, dùng cơm đồ ăn cái lồng bao lại, trước khi ra cửa đi tới Tiểu Bạch giường nhỏ phía trước, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Hô hô hô ba. Tiểu Bằng Hữu ngủ rất say sưa, không có phản ứng. Mã Lan Hoa lại nhéo nhéo. Tiểu Bạch mở mắt xem đến cứu mụ, bực bội nói, "Ân a chủ cái gì sao? Qua hoa tử, chúng ta đi làm việc, ngươi chính mình tại nhà ngoan ngoãn, hiểu được không?" "Hiểu đắc. Ngươi hảo an nhàn a, còn tại ngủ. Ta là hoa hoa sao? Chúng ta đi, qua hoa tử không muốn ngủ tiếp, đi ăn điểm tâm, có túi sách nhào bột mì điều, giữa trưa cũng ăn cái này." Rất nhanh vang lên cửa phòng đóng lại thanh vang, nhà bên trong nháy mắt bên trong an tĩnh xuống tới, Tiểu Bạch xoay người, tiếp tục nằm ngáy o o. Mỗi ngày sinh hoạt đều là này dạng, cứu cứu cứu mụ ban ngày đi làm việc, nàng một cái người ở lại nhà, đến trạm vào tối, bọn họ tan tầm sau, nàng mới có cơ hội ra cửa. Đối Tiểu Bạch tới nói, trạm vạng tối lúc sau mới là một ngày bắt đầu. Về phần ban ngày, buồn kẻ vô vị, một cái người siêu cấp nhàm chán. Bất quá, này một ngày nàng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi vì có quần áo mới, đến không hết tại tấm gương phía trước lắc lư bao nhiêu lần, tổng là nhịn không trụ đánh giá chính mình, một cái người ngây ngô cười, phát ra ngông tiếng thê. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, lại là một ví dụ hành sớm sẽ, kết thúc sau, Lý đạo đem Trương Thắng gọi lại. Đài truyền hình Vương Chân mời chúng ta đợi chút đi qua, muốn hiểu biết hạ hạng mục tiến độ. Vương Chân liền là Phổ Giang đài truyền hình Vương tổng thanh tra. Hảo. Trương Thắng trước quay về văn phòng, đem hôm nay an bài công việc hảo sau, liền cùng Lý đạo đi đài truyền hình. Trương Thắng nói, kịch bản hạ thứ tư liền có thể toàn bộ viết xong. Vương Chân, như vậy nhanh? Trương Thắng, chỉ là kịch bản, đằng sau chế tác quá trình mới là nhất tốn thời gian. Lý Lượng tiếp lời nói, xác thực, kịch bản phía trước 10 tập ngài biết, đã xác định, trước mắt có một tiểu tổ đã khởi công tại làm, chúng ta đem dựa theo 10 tập một tiểu tổ phương thức thúc đẩy, này dạng lời nói, phía trước 10 tập trước cuối năm liền có thể làm ra tới. Đảo môi hùng kịch bản đơn giản, nhân vật cũng đơn nhất, cho nên chế tác lên tương đối nhẹ nhõm. Vương Chân gật đầu không nhiều lời cái gì, tìm hiểu tình huống sau, cuối cùng nói đài truyền hình đem phái người thường trú hạng mục tổ, sau đó nàng liền không lại tự mình hỏi đến, không có kiếp cái thời gian tinh lực đi cùng. Lý đạo mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, tư phương phái người vào tổ thực phổ biến, không lấy làm lạ. Hôm nay Trương Thắng tan tầm rất sớm, đến trung tâm thương mại mua đồ ăn, chuẩn bị chính mình làm cơm tối. Hắn còn nhớ đến lần trước mặt lạnh, hương vị rất không tệ, này lần tiếp tục, có lần trước đặt cơ sở, này lần tay nghề có thể lại đến một đoạn. Vào học viện lúc, hắn không hảo ý tứ làm lao Lý xem đến hắn làm mặt lạnh nguyên liệu nấu ăn, không phải biết được hắn thích ăn này cái, lần sau lại sẽ đưa tới. Đại thúc, đại thúc. Mới vừa vào học viện đâu, liền bị Tiểu Bạch phát hiện. Này cái xuyên trẻ con nhảy tung tăng, nhảy đến hắn cùng phía trước, cười tươi như hoa, cười không nói. Trương Thắng cảm thấy nàng cùng thường ngày có chút không giống, nhưng nghĩ không khởi chỗ nào không giống nhau, thẳng đến Tiểu Bạch giật giật chính mình quần áo. Rõ ràng, hắn chúc mừng nói, hôm nay xuyên quần áo mới a, hoa, thực đáng yêu a. Hôm nay Tiểu Bạch rốt cuộc không có mặc kia bộ đại trung hoa, mà là xuyên qua một cái màu đỏ trắng quả bóng phục, mặt trên một cái to lớn 33 cùng Mai Tây hai chữ. Trương Thắng nhận ra này là anh siêu nào đó chi đội bóng sân nhà quần áo chơi bóng, nhưng này Mai Tây hai cái chữ, không đúng, Mai Tây như thế nào chạy đến nơi đó đi? Hơn nữa còn là xuyên 33 hào này loại vừa thấy liền không là chủ lực dãy số. Khẳng định không là chính bản quần áo chơi bóng, Trương Thắng tâm nghĩ, vô lương thương gia vì kiếm tiền làm càng rỡ, mà lại là cầu mù. Trương Thắng không điểm ra tới. Cái này quần áo chơi bóng xuyên tại Tiểu Bạch trên người, tỏ ra có chút đại, dặn dẹo, và áo rủ xuống tới chỗ đùi, càng lộ ra nàng lại manh lại tiểu, giống như là tiểu muội muội vụng trộm xuyên qua quần áo của ca ca. Hơn nữa, này quần áo không là mới, có thể nhìn ra cung ấn, dãy số 33 đằng sau kia cái bà có chút mài mòn. Quần áo hảo mát mẹ a. Tiểu Bạch vui sướng nói, nhảy lên, tại viện tử bên trong nhảy nhót lên tới, ha, ha, ha ba. Giống như chỉ thả bay tiểu tức nhi. Đại thúc, mau tới đùa giỡn một chút tắc. Tiểu Bạch ôm ra quả bóng, dùng ra toàn bộ sức mạnh, một chân đá hướng Trương Thán. Trương Thán thuận trường cầu lăn tới xu thế, mũi chân liêu một cái, đem quả bóng chống lên, đảo vài cái, hơi chút dùng sức, đã còn cấp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xem trường cầu bay tới, mau chân kính, còn bãi cái tư thế, hát một tiếng, đem quả bóng đá bay. Trương Thán cùng Tiểu Bạch ngẩng đầu, tầm mắt thuận trường cầu bay đi phương hướng di động. Chỉ thấy quả bóng rơi xuống phía ngoài cửa trường. Ngươi hảo đại lực khí a Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ra một tiếng, có chút đắc ý, dưới chân trang phong hỏa luân, bố linh điệu cấp tốc đuổi theo ra đi, hô to, sạn sạn. Ta cầu cầu. Phía ngoài cửa trường có mấy cái sơ trung sinh tan học đi ngang qua, khắp hảo nhặt được bay ra ngoài quả bóng. Tiểu Bạch đứng tại cửa sát bên ngoài, cấp nói, này là ta. Ngươi như vậy tiểu, ngươi cũng đá banh. Nhặt được quả bóng Nam Hải tử tò mò nhìn Tiểu Bạch, cùng bên cạnh người nghị luận nàng xuyên quần áo chơi bóng. Móng đuốt. Này là ta cường hạng tắc. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta liền còn cấp ngươi. Sạn sạn. Chả ta cầu cầu. Ngươi gọi ca ca. Ta nói cho các ngươi biết lão sư a. Vậy ngươi đi nói cho chúng ta lão sư đi, ta đi. Nói, muốn đem quả bóng mang đi. Tiểu Bạch cấp quay đầu nhìn hướng Trương Thán, Trương Thán tại nàng phía sau xa 3-4 mét, thấy thế nói, đem quả bóng ném vào tới. Đối phương thấy có đại nhân tại, không dám đùa Tiểu Bạch, đem quả bóng ném đi vào, đi thời điểm còn gọi nói, tiểu bất điểm, lần sau chúng ta tới đá bóng a. Tiểu Bạch bị này câu lời nói hấp dẫn chú ý lực. Hảo tắc, ngươi là ta đối thủ a. Chứ hẹn đánh nhau, nàng hiện tại bắt đầu ước cầu. Trương Thán gọi nàng trở về, nhân ra liền là tùy tiện nói một chút, ngươi lại còn coi thật, liền tính là thật, ngươi như vậy nhỏ, thượng sân bóng thật là nguy hiểm, đừng bị quả bóng bắn bay. La Tử Khang tới, Tiểu Bạch xa xa hừ lạnh một tiếng. Trương Thán nói, ngươi đi cùng La Tử Khang chơi đi, ta muốn trở về nấu cơm. Tiểu Bạch mới không đi tìm La Tử Khang chơi, ôm trường cầu, đi theo Trương Thán phía sau, hỏi bảy hỏi tám, cái gì ngươi còn không có ăn mên ngông sao, ngươi chuẩn bị ăn cái gì, có rắt rắt sao? Một đường cùng đến cửa nhà, Trương Thán mời nàng đi vào, nàng nhưng lại chạy mất, nhưng mà cũng không có đi xa, mà là đến viện tử bên trong, xử tại phòng bếp cửa sổ phía dưới, tại kia bên trong đung đung đưa, một bên chơi bóng một bên ngẩng lên tiểu đầu tiếp tục cùng Trương Thán nói chuyện phiếm, thẳng đến có mặt khác tiểu bằng hữu tới, mới đi rơi. Cùng nhìn thấy Trương Thán lúc đồng dạng, Tiểu Bạch chính tại hướng mỗi một cái đến học viên tiểu bằng hữu khoe khoang nàng xuyên quần áo. La Tử Khang chua chua nói, ngươi quần áo quá lớn. Tiểu Bạch ngạo kiều hừ một tiếng, nói này dạng nàng liền có thể xuyên đến 5 tuổi lạc. La Tử Khang lại nói, ngươi quần áo là nam hải tử, ngươi là qua hoa tử. Tiểu Bạch lập tức phản kích, La Tử Khang không phải là đối thủ, Lưu, không thể trêu vào này cái xuyên trẻ con. Tiểu Mễ tới, Thẩm Lưu Lưu cũng tới. Còn có gần nhất thập phần chú mục Mạnh Trình Trình cũng tới. Nàng xuyên làm sở hữu tiểu bằng hữu không ngừng hâm mộ công chúa đồng đồng váy, giống như tiểu công chúa đồng dạng thổi qua tới. Bất quá, hôm nay có mặt khác một cái tiểu bằng hữu cũng cảm thấy chính mình là tiểu công chúa, Tiểu Bạch Đồng Hải. Mặc dù nàng xuyên là quần áo chơi bóng, nhưng công chúa cũng điên cùng sao, yêu thích thượng quả bóng như thế nào. Này ba cái tiểu bằng hữu tại Tiểu Bạch dẫn dắt hạ, tại viện tử bên trong tán loạn, nói cho mỗi một cái gặp được tiểu bằng hữu, mỗi một cái lao sư, mỗi một cái giấu tại cây bên trên cùng bụi cỏ bên trong sâu nhỏ. Cuối cùng lại đứng ở cây ngô đồng phía dưới, cách tường vây hàng rào sắt, bắt đầu các nàng hàng ngày thú sự, xem nhai bên trên đi người. Chương 54, khóc. Chương tháng chính tại làm mặt lạnh, này là tối nay bữa tối. Trời chiều ánh vàng rực rỡ lọt vào tiểu hồng mã học viên, rơi xuống hắn cửa sổ, liền tại có thể đụng tay đến địa phương. Hắn đem điều hòa không khí quan, cửa sổ đánh mở. Trạng vạng tối nhiệt độ không khí hạ xuống không thiếu, cửa sổ phía trước cây dâu tại gió bên trong lay động, lớn cỡ bàn tay lá dâu rầm rầm cùng kêu lên rung động, bị lá xanh mơn trớn gió đêm mát mẻ vô cùng. Đứng tại phòng bếp cửa sổ vị trí, vừa vặn có thể xem đến Tiểu Bạch mấy người đứng tại cây ngô đồng phía dưới. Mặc dù nghe không được các nàng kỳ cha cha nghị luận thanh, nhưng là xem khoa tay múa chân bộ dáng, cũng có thể đoán được một hai. Tiểu Bằng Hữu vừa mới 3-4 tuổi tuổi tác, đối với ngoại giới tràn ngập tò mò, đặc biệt phồn hoa phố Tây Trường An thượng, làm Tiểu Bằng Hữu mở rộng tầm mắt người cùng vật quá nhiều. Một điều husky đi qua, có thể dẫn khởi các nàng hô to gọi nhỏ, muốn không là husky bị người dắt, không cho phép các nàng có thể cách hàng rào sát, cùng nó tại này cái mỹ hào trạm vạng tối lúc trò chuyện mấy câu. Một cỗ màu vàng chiếu lấp lánh làm bùa hựa y nhỉ chậm chạp chạy qua, có thể làm cho các nàng soi mói, cùng kêu lên thảo phạt này là cái gì ý tứ như thế nào như vậy khó coi. Trương Thắng nếu là có thể nghe được các nàng nói chuyện phiếm nội dung, phòng khách bên trong TV hoàn toàn có thể quan, buổi chiều tin tức chỗ nào có ngây thơ mạo phao lời nói thú vị. Trương Thắng mua 2 bao mặt lạnh, lần trước cùng Tiểu Bạch ăn đi nguyên một bao, phân lượng vừa mới đủ. Hắn theo tủ lạnh bên trong lấy ra một bao mặt lạnh, mở ra rót vào nước lạnh bên trong tầm thao. Lần trước Tiểu Bạch được mời làm khách, ăn mặt lạnh, thực vui vẻ, còn kéo cái ba ba, haka. Trương Thắng liền đem chỉnh bao mặt lạnh đều tầm phao tại nước bên trong, chuẩn bị Tiểu Bạch kia phần, làm hảo đem nàng gọi tới. Nghĩ đến Thẩm Lưu Lưu các nàng, muốn không, đem Thẩm Lưu Lưu, Mạnh Trình Trình, Tiểu Mễ đều gọi tới, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vì thế Trương Thắng lại lần nữa đánh mở tủ lạnh, đem dự tồn khác một bao mặt lạnh cũng mở ra, cùng nhau tẩm phao tại nước bên trong. Liên tính tiểu bằng hữu nhóm ăn không hết, cũng có thể bỏ vào tủ lạnh bảo tồn, đông lạnh một đoạn thời gian mặt lạnh càng có tư vị. Mặt lạnh yêu cầu tại nước lạnh bên trong tẩm phao hơn mười mấy phút đồng hồ, thừa lúc này, Trương Thắng chuẩn bị mặt lạnh canh. Mặt lạnh canh giống như lần trước làm, đường trắng, mét giấm, thủy tinh lê trắng từ từ trộn đều, còn có thịt bò nước dùng. Làm này cái, nên chuẩn bị phụ liệu. Lần trước cùng Tiểu Bạch ăn là hải sản, này lần cũng chuẩn bị hải sản, nhưng cùng lần trước chủng loại không giống nhau. Hắn này một bên chính vội vàng, ngẩng đầu liếc qua cây ngô đồng phía dưới, nhìn thấy bên ngoài tường rào tới mấy cái con cặp sách tan học tiểu học sinh, chính tại cùng Tiểu Bạch các nàng nói chuyện. Đông nhiên Tiểu Bạch quay người chạy, bên ngoài tường rào mấy cái tiểu nam sinh cười toe toét, đối nàng chỉ trỏ. Thẩm Lưu Lưu thấy thế, cùng Tiểu Bạch chạy, Tiểu Mễ cùng Trình Trình chậm nửa nhịp, nhưng cũng đuổi kịp. Mấy cái tiểu học sinh thấy thế, xuôi theo tường vây dần dần đi xa, này lúc Tiểu Bạch theo cao ốc bên trong chạy ra, chạy đến đại môn khẩu, cách cửa sát hướng bọn họ hô hào cái gì, đỉnh canh gác bên trong lão lý ra tới, đi ra ngoài cùng mấy cái tiểu học sinh nói chút lời nói, đem bọn họ đuổi đi, sau đó về đến học viên bên trong, đem kích động Tiểu Bạch dắt đi. Trương Thắng cảm thấy không thích hợp à, Tiểu Bạch như thế nào như vậy kích động, hơn nữa, hảo giống như tại lau nước mắt. Hắn rửa tay một cái, nhanh chóng ra cửa, xuống lầu, chạy tới cổng học viện, Tiểu Bạch chính tại khóc, lão lý tại an ủi nàng, Trình Trình, Lưu Lưu cùng Tiểu Mễ vây quanh tại bên cạnh. Như thế nào? Trương Thắng nghi hoặc hỏi nói, vừa rồi kia mấy cái tiểu học sinh khi dễ Tiểu Bạch có phải hay không? Ta đi tìm bọn họ tính sổ. Kia mấy cái tiểu học sinh còn chưa đi xa, lão lý thấy Trương Thắng muốn đuổi theo ra đi, vội vàng nói, không là, không là, Trương thiếu, không là kia cái nguyên nhân, là khác. Trương Thắng dừng lại hỏi nói, cái gì nguyên nhân? Tiểu Bạch đưa tay lau đem nước mắt, quang lưu nước mắt không ra. Lão lý nói, tới, đến đỉnh canh gác bên trong tới ngồi một chút. Đem Tiểu Bạch dẫn tới đỉnh canh gác bên trong, mặt khác ba cái tiểu bằng hữu tự nhiên mà vậy cùng tới. Trương Thắng thấy Tiểu Bạch mặt nhỏ hoa, rút ra khăn tay muốn cấp nàng lau mặt. Tiểu bằng hữu chính mình đem khăn tay cầm đi, lung tung lau mấy lần mặt, không khóc, liền là biểu tình có chút nghiêm túc. Thế nào từ này là? Trương Thắng cố ý dùng xuyên phổ hỏi nói, quả nhiên hấp dẫn Tiểu Bạch chú ý lực, nhưng nàng mím môi không nói lời nào. Hảo quật cường tiểu cô nương a. Lao Lý đem Trương Thắng gọi qua một bên, giải thích vừa rồi sự tình. Vừa rồi kia mấy cái tiểu học sinh theo tường vây một bên đi qua, xem đến Tiểu Bạch xuyên quần áo chơi bóng, bên trong một cái nhận ra, nói là hắn đệ đệ. Sẽ không sẽ là nhận lầm, này là nhân gia Tiểu Bạch cứu mụ mua cho nàng. Trương Thắng xem liếc mắt một cái mấy cái chính tại xem TV tiểu bằng hữu, khắp hảo Tiểu Bạch nhìn qua, liền hướng nàng ha ha cười cười, thành công thu hoạch một cái đáng yêu bạch nhãn. Lão Lý nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy là nhận lầm, nhưng kia tiểu hải tử là như vậy nói. Tiểu Bạch xuyên quần áo chơi bóng rõ ràng là cũ, Tiểu Nam Hải. Hắn mới vừa mới hỏi kia cái tiểu học sinh, bọn họ ban đầu là hướng Mai Tây quần áo chơi bóng mua, này bộ quần áo bên trên có Mai Tây hai cái chữ, nhưng mua về sau, biết được này không là giải Tây Ban Nha kia cái Mai Tây, mà là anh siêu Mai Tây, liền nhà máy kia cái. Trương Thắng cười nói, nhà máy chỗ nào có Mai Tây? Chậm sững sờ một chút, hảo giống như xác thực có một cái. Hắn lấy điện thoại di động ra thẩm tra, quả nhiên thật sự có một cái Mai Tây, là ba hảo một tướng, quần áo chơi bóng dãy số liền là 33. Im lặng, vô lương thương gia hảo sẽ làm sinh ý a. Như vậy một cái bị hố quần áo chơi bóng, trung quanh không có giống nhau, độc nhất phân, xuyên ra ngoài lão là bị người cười, cho nên đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Bạch xuyên. Nếu quần áo chơi bóng là nhân gia, kia là làm sao tới? Trương Thán hỏi nói, kia tiểu hài tử muốn làm gì? Tìm Tiểu Bạch muốn về tới. Lão Lý lắc đầu nói, này cũng không là. Cái này quần áo chơi bóng là bọn họ đầu đến quên tặng dương bên trong. Trương Thắng lập tức rõ ràng, nhân gia không mặc quần áo cũ, ném vào quên tặng dương bên trong, khả năng Tiểu Bạch cứu mụ là theo quên tặng dương bên trong cầm đi. Lão Lý thấy Trương Thắng nghe rõ, không lại nhiều nói, nghiêng đầu xem liếc mắt một cái Tiểu Bạch, rộng lớn quần áo chơi bóng đem nàng tỏ ra càng thêm tiểu chỉ, hắn tâm tình có chút phức tạp. Trương Thắng hoan á hoan tâm tình, hỏi nói, kia Tiểu Bạch vừa rồi là muốn làm gì? Lão Lý, có thể là muốn cãi nhau đi, ta không có hỏi. Trương Thắng nói, không nên hỏi, này sự tình cứ như thế trôi qua. Rõ ràng Trương Thắng vuốt vuốt mặt, thay đổi cười mặt, đi hướng Tiểu Bạch chờ người, hỏi: "TV hảo xem sao?" Tiểu Bạch mỉnh mặt làm ngơ, con mắt chăm chú vào TV bên trên. Lưu Lưu liếc nhìn hắn, vừa ngắm ngắm Tiểu Bạch, lựa chọn cùng phòng, không ra tiếng, còn ngạo kiều hừ một tiếng, một bộ không quá thông minh bộ dáng. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu cũng là. Trương Thắng: "Thật là không có lãnh đạo lực à, ta tốt xấu cũng là năm người biên kịch tiểu tổ trưởng, cho chút mặt mũi có được hay không?" Trương Thắng không nhục chí, lại nói: "Mời các ngươi đến ta gia đi làm khách, có được hay không?" Hảo Thẩm Lưu Lưu Tiểu Bằng Hữu ngay lập tức đáp lại nói: "Bàn chân nhỏ hoàng a hoàng." Nàng đi qua Trương Thắng nhà làm khách, lá gan rất lớn. Tiểu Mễ cùng Trình Trình cũng đi qua, nhưng là thực câu nệ, sợ hãi. Thẩm Lưu Lưu đáp ứng sau, thấy Tiểu Bạch chờ người đều không lên tiếng, vội vàng lại nói, ha ha ha, Tiểu Bảo Bảo một cái người không đi, hơi sợ. Trương Thắng biết, Tiểu Bạch không ra tiếng, mặt khác ba cái tiểu bằng hữu đều sẽ không đáp ứng, đây chính là bá đạo manh tổng. Tiểu Bạch. Trương Thắng điểm danh. Tiểu Bạch này mới nhìn hướng hắn, mặt nhỏ kéo căng gắt gao, chụp cái gì sao? Đi nhà làm khách đi. Chụp cái gì? Ta hôm nay kiếm tiền làm thích ăn mặt lạnh, nghĩ thỉnh ngươi nếm thử, có hay không hứng thú? Cảm ơn sườn núi có tranh phòng sắt vách 5.500 tệ khen thưởng, cảm ơn bốn khu nhàm chán bên trong 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn huyện sần 1.975, mọt sách ơi, bạch cốt 8.500 tệ khen thưởng, cảm ơn hỏa tiết duyên, cự lãng, chiêm bá ước, trộm chuyển chính thức 100 tệ khen thưởng. A A Đát, Du Ba, Du. Trương 55, ngươi cuối tuần có rảnh hay không? Đương Trương Thán nói là mặt lạnh, thỉnh nếm thử lúc, Thẩm Lưu Lưu tiểu bằng hưu đã không kịp chờ đợi, căn bản ngồi không yên, cái mông nhỏ tại ghế bên trên uốn qua uốn lại, mắt ba ba nhìn Tiểu Bạch, tựa hồ nghĩ muốn cậy mở nàng miệng nhỏ ba, thay nàng đáp ứng. Tiểu Bạch cuối cùng cùng Trương Thán đi đến nhà bên trong làm khách, đem bốn cái tiểu bằng hữu thỉnh thượng trác, một người một cái chén nhỏ, Trình Trình không sẽ dùng đũa, chỉ có thể chuẩn bị cho nàng một cái tiểu cái đĩa. Nàng thấp đầu, mặt muốn vùi vào chén nhỏ bên trong. Trương Thắng đem làm hảo lạnh bưng mì lên. Trình Trình, Trình Trình, đem khuôn mặt nhỏ chuyển một chuyển. Hắn cấp bốn cái chén nhỏ thỉnh thượng. Thẩm Lưu Lưu nhỏ giọng ồn ào, tới điểm thịt thịt có được hay không? Ta muốn thịt thịt. Có. Trương Thán cho nàng chén nhỏ bên trong gấp ba mảng lớn thịt bò, có thể sao? Thẩm Lưu Lưu còn tính hài lòng, nói, trước cứ như vậy thôi. Còn muốn liền cùng ta nói, không cần khách khí. Bảo bảo không khách khí. Thẩm Lưu Lưu là thật không khách khí, này cái tiểu bằng hữu so tiểu mẹ cùng Trình Trình lớn mật nhiều, cùng tiểu Bạch không kém cạnh, nhưng là nàng không tiểu Bạch hiểu chuyện, ngốc hồ hồ, ngây thơ mạo phao. Kỳ thật Trương Thán lời nói là mượn cơ hội nói cho Trình Trình cùng tiểu mẹ nghe, bởi vì này hai tiểu bằng hữu thực khách khí. Trình Trình muốn ăn tôm sao? Trương Thán hỏi Mạnh Trình Trình. Mạnh Trình Trình tỉnh tỉnh, tiểu Bạch gõ nàng, qua hoa tử đừng làm du mục đồng động tác. Mạnh Trình Trình này mới phản ứng lại đây, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp tục lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta sẽ đem ngươi ăn chết sao? Trương Thán chỉ có thể lại lần nữa đem kia câu ngang tảng cái cớ rời ra ngoài. Không sẽ, ta hôm nay kiếm tiền. Trình Trình này mới đồng ý ăn chút tôm mự. Tiểu mẹ đâu? Tiểu mẹ tới điểm thịt bò cùng tôm mự, như thế nào dạng? Hảo tiểu mẹ yếu ớt nói, cảm ơn đại thúc. Trương Thán cho nàng gấp ba chỉ tôm mự, đồng thời nói, kỳ thật ta rất trẻ, gọi ca ca cũng được nha. Nhưng này câu lời nói bị tiểu bằng hữu nhóm không nhìn, nên như thế nào gọi còn là như thế nào gọi. Đến phiên tiểu Bạch. Tiểu Bạch tâm tình rất kém cỏi, mặt xú xú, Trương Thán cho nàng cái gì nàng liền ăn cái gì, lời nói rất ít, chỉ ở Mạnh Trình Trình ngẩn người thời điểm mới nhắc nhở một chút. Tiểu bằng hữu vốn dĩ liền ăn cơm tối, cho nên rất nhanh liền ăn không vô, mặt lạnh còn lại gần một nửa, Trương Thán dùng giữ tươi hạp sắp xếp gọn, bỏ vào tủ lạnh, cùng tiểu bằng hữu nhóm ước định, ngày mai buổi tối lại đến. Tới. Không tới là tiểu cậu. Thẩm Lưu Lưu tinh khí thần tràn trề, ăn no không chịu ngồi yên, tại nhà bên trong tán loạn, bạo cậu, sau đó bị tiểu Bạch trấn áp, đuổi ra cửa, làm nàng đi lầu một tìm tiểu bằng hữu chơi. Tiểu Bạch cũng muốn đi, Trương Thán lưu nàng. Ngươi nghĩ chủ cái gì sao? Tiểu Bạch cũng không sợ hắn, đều tiếp xúc như vậy lâu, đại thúc là cái người tốt, chỉ là có chút thần chặt chặt. Trương Thán tận lực dùng ôn nhu ngữ khí nói, hôm nay kia cái tiểu Nam Hải nhận lầm, ngươi không nên tức giận thôi. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, kia qua tiểu Nam Hải? Liên là theo trường học cửa ra vào đi qua kia cái, bối thư bao. Úc, kia cái qua hoa tử a, móng lướt. Hắn nhận lầm. Cái gì? Hắn nhận lầm ngươi quần áo. A. Tiểu Bạch không muốn nói chuyện bộ dáng, Trương Thán cũng không biết nói nàng rốt cuộc là không để trong lòng đâu, còn là không muốn cùng hắn nhiều nói. Lần trước xung phong nhận việc giáo nàng biết chữ, kết quả tiểu bằng hữu nói bọn họ không là hảo bằng hữu, cự tuyệt, làm người thương tâm a. Không chừng hiện tại cũng là bởi vì không là hảo bằng hữu, cho nên không muốn cùng hắn nói trong lòng lời nói. Tiếp xúc một cái nhiều tháng, chỉnh cái học viên bên trong, Trương Thán hiểu rõ nhất tiểu bằng hữu liền là Tiểu Bạch, đừng nhìn chỉ có 4 tuổi rưỡi, nhưng kỳ thật hiểu rất nhiều. Tỷ như, mỗi lần tới hắn ra làm khách, tổng sẽ mang một ít vật nhỏ, nấu đậu phộng a, bánh kẹo a, trứng gà a, hoặc là di di mèo con run, biết. Số lần nhiều, quay đầu nghĩ, nhân ra tiểu bằng hữu không là kháp hảo có này đó đồ vật, khó mà nói là đặc biệt dẫn đến cho hắn. Trương Thán nói thêm vài câu, thấy Tiểu Bạch lời nói không nhiều, cũng không biết nói nghe lọt được không có. Trở về đi, tìm tiểu bằng hữu nhóm đi chơi. Đại thúc, bái ba. Tiểu Bạch đứng dậy rời đi, tới cửa đổi giày nhỏ, vừa mới bắt gặp Huyền Quan vị trí kính chạm đất. Tấm gương bên trong có nàng, tiểu bằng hữu tò mò đánh giá một trận, đột nhiên hỏi Trương Thán, đại thúc vì sao tử bọn họ đem quần áo ném đi? Trương Thán nghe không hiểu. Lặc cái quần áo như vậy hảo, vì sao tử bọn họ muốn ném đi đâu? Tiểu Bạch lặp lại, ngón tay nhỏ chính mình xuyên 33 hảo quần áo chơi bóng. Trương Thán nghe rõ, hóa ra hắn vừa rồi bạch nói, Tiểu Bạch đã nhận định này bộ quần áo là người khác không muốn. Bọn họ nhận lầm, này không là bọn họ quần áo. Liên là. Tiểu Bạch kích động nói, là cái quần áo là ta cứu mụ nhặt. Ta đều hiểu được lạc. Ngươi hiểu được hơi nhiều a. Tiểu Bạch lại hỏi, đại thúc, vì sao tử bọn họ muốn ném đi này cái quần áo? Này cái quần áo hảo hảo tắc, vì sao tử ném đi đâu? Trương Thán nghĩ, nói, đó là bởi vì bọn họ lớn lên, này cái quần áo là bọn họ còn nhỏ khi xuyên, lớn lên sau liền mặc không nổi, nhưng là quần áo lại như vậy hảo, vậy thì đưa cho có cần tiểu bằng hữu. Tựa như ngươi, ngươi hiện tại 4 tuổi rưỡi, chờ ngươi 5 tuổi thời điểm, ngươi hiện tại mặc quần áo hảo nhiều liền sẽ mặc không nổi, quá tiểu, kia quần áo làm sao bây giờ? Tiểu Bạch chủ động nói tiếp nói, đưa cho khác tiểu bằng hữu xuyên. Đúng à, liền là này dạng, đưa cho mặt khác 3 tuổi 4 tuổi tiểu bằng hữu, Trình Trình, Lưu Lưu, Tiểu Mễ, bọn họ xuyên phù hợp. Tiểu Mễ cũng 4 tuổi rưỡi lạc, cùng ta giống nhau đại. Nga đúng, vậy không có Tiểu Mễ, là Trình Trình cùng Lưu Lưu. Ngươi xem ta ra bên trong, này cái ghế sofa, này cái tivi, này cái ghế cùng cái ghế, đều là người khác trước kia dùng qua, này không đều rất tốt sao? Ta dùng cũng thực vui vẻ a, ngươi nói có phải hay không? Này đó gia cụ đều là theo Trương gia láo trạch chuyển tới, đều là vật cũ. Tiểu Bạch đánh ra bốn phía, có chút rõ ràng. Không là ta cứu mụ nhặt sao? Trương Thán nói, dĩ nhiên không phải nhặt, là quên, quên ngươi biết sao? Liên là ta cùng rất nhiều người nói, ta này bên trong có một cái thực hảo quần áo, ta ra tiểu bằng hữu xuyên không được, có hay không có nhà bên trong có tiểu bằng hữu, xem có thể không thể mặc, ngươi cứu mụ vừa vặn biết, liền nói ta ra có Tiểu Bạch, nàng 4 tuổi rưỡi, nàng có thể xuyên, nhân gia liền cấp ngươi cứu mụ, còn căn dặn nhất định phải biết quý trọng này bộ quần áo. Chúng nó liền cùng mới đồng dạng. Trương Thán nói một tràng, nói chính mình đều tin tưởng, kết quả Tiểu Bạch hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào hắn, đại thúc ngươi chẳng lẽ tại gạt Tiểu Bạch ta? Ta móng nuốt cảm thấy ngươi thần chặt chặt. Trương Thán, ngươi móng nuốt muốn khóc nhẹ bộ dáng. Tiểu Bạch hỏi, làm sao có thể? Ta chỉ là có chút đau lòng. Cái gì đau nhức? Đau lòng? Vì móng nuốt. Ngươi làm ta rất thương tâm. Ta toa cái gì? Ngươi nói ta thần chặt chặt. Ta tùy tiện run lẩy bẩy tắc. Này cũng có thể tùy tiện nói một chút sao? Nông nông nông a ba. Thấy Tiểu Bạch rốt cuộc cười, Trương Thán tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng lại nghe Tiểu Bạch nói, ta móng nuốt cảm thấy ngươi tại gạt tiểu bằng hữu. Trương Thán phát thệ, ta tuyệt đối không có, kia như vậy, cuối tuần thời điểm, ngươi có rảnh hay không? Ta mang ngươi đi một nơi, nhìn xem đại gia là như thế nào quên quần áo, muốn hay không muốn đi. Lặc cái người nói ta ra có hoa hoa, quần áo mặc không được, có con cái nhà ai hoa muốn mặc sao? Này cái địa phương. Tiểu Bằng Hữu sinh động như thật, nói còn rất có hình ảnh cảm giác. Đúng, liền là này dạng địa phương. Hảo chơi sao? Tương đối tốt chơi, ngươi muốn hay không muốn đi? Ta cứu mụ thế nào tự làm? Ta cùng ngươi cứu mụ nói. A, kia liền như vậy nói định. Ta hảo bận điệu a. A, ngươi bận điệu cái gì? Đếm sao sao tắc. Ngươi đùa ta chơi đâu? Tinh tinh hảo nhiều tắc, sách không rõ ràng. Kia cuối tuần ngươi cũng không cần đếm sao sao đi, đem thời gian để trống, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chúng ta trước đi xem một chút quên quần áo địa phương, còn có thể nếm thử tiểu hùng đồ uống, còn có đường rất nhiều dễ uống ăn ngon. Ngươi vì móng nuốt đối ta như vậy hảo. A, ngươi cảm thấy ta đáng yêu có phải hay không? Trương Thán dở khóc dở cười, thấy Tiểu Bạch một mặt chắc chắn bộ dáng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Không sai, ta cảm thấy ngươi siêu cấp đáng yêu. Hảo a. Tiểu Bạch vui sướng nói, Trương Thán cho là nàng này là đáp ứng, kết quả nàng lại nói, ta nghĩ nghi tắc. Đem nàng đưa tiễn sau, Trương Thán thu thập bàn ăn, hồi tưởng mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch nói lời nói, có chút rõ ràng lúc trước Tiểu Bạch vì cái gì khóc, nàng không là bởi vì xuyên qua người khác quần áo cũ mà khóc, mà là bởi vì người khác đem như vậy hảo quần áo ném mà khóc. Như vậy hảo quần áo vì cái gì muốn ném đi? Cho nên nàng đi ra ngoài, muốn đem quần áo còn cho người khác. Trương Thán đột nhiên hảo đau lòng nàng. Hậu thiên liền là cuối tuần, hảo hảo kế hoạch mang nàng đi ra ngoài chơi. Mặc dù Tiểu Bằng Hữu không có trực tiếp đồng ý, nhưng là nữ hải tử này dạng trả lời, bình thường liền là không lớn vấn đề, ngươi trực tiếp chế định kế hoạch, nữ hải tử vừa thấy ngươi như vậy nghiêm túc tại chuẩn bị, cũng liền ngầm thừa nhận. Nhưng là, đầu tiên muốn thuyết phục Tiểu Bạch cứu mụ Mã Lan Hoa, làm hắn một người xa lạ đem Tiểu Bạch mang đi, nhân gia khẳng định không quan tâm, đắc nghị cái biện pháp, bỏ đi nàng lo nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Thán bỗng nhiên nhịn không được cười lên, như thế nào cảm giác tại trộm Tiểu Bạch tựa như. Chương 56, nhặt được cái tiểu tỷ tỷ. Đem bốn cái Tiểu Bằng Hữu đưa tiễn lầu sau, Trương Thán thu thập bắt đũa, đem vẫn luôn không làm xong video làm xong. Hệ chặt bên trên thêm Lý Duệ làm hảo hữu, thu được hắn phát tới tiếp phiến quảng cáo, dán tại video bên trên, Trương Thán trước phát cấp hắn nhìn một chút. Đích đích hệ chặt tới tin tức. Lý Duệ, quảng cáo không có vấn đề, nhưng là để ý kiến. Trương Thán, ngươi nói. Lý Duệ, này kỳ phê phán cường độ có phải hay không quá lớn điểm? Trương Thán sững sờ, rất kỳ quái Lý Duệ sẽ để như vậy vấn đề. Lý Duệ lại phát tới tin tức. Lý Duệ, muốn sửa một chút. Mới vừa rồi còn là thương lượng tính giọng điệu, lần này thăng cấp thành yêu cầu. Trương Thán phát làm hảo video cấp hắn xem, chỉ là làm hắn xác nhận tiếp phiến quảng cáo vấn đề, mà không là trưng cầu hắn video ý kiến. Như thế nào làm video, làm cái gì dạng video, này là hắn cái nhân tuyển chọn, đừng nói Lý Duệ, liền tính Vĩnh Long vui chơi giải trí công ty tổng giám đốc tới, hắn cũng có thể mặc xác. Nhưng Trương Thán không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi nói, muốn như thế nào sửa. Một lát sau, Lý Duệ mới phát đến tin tức, khả năng vừa rồi là chính tại suy tư này cái vấn đề, mà hiện tại đã nghĩ hảo. Lý Duệ, ngươi để 3 điểm mặt trái cái nhìn, thứ hai cùng điểm thứ 3 muốn xóa bỏ. Trương Thán này kỳ là phân tích một bộ năm trước chiếu lên thương chiến tuyến, video thời trường 20 phút đồng hồ, trước dùng 10 phút đồng hồ nói khuyết điểm, tiếp tục sau 10 phút đồng hồ nói ưu điểm. Khuyết điểm theo thường lệ là 3 điểm, mà hiện tại, Lý Duệ lại muốn hắn xóa bỏ này bên trong 2 điểm. 3 điểm hảo, còn là 1 điểm hảo. Tiểu Nam Hải đều biết đáp án. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng chính mình nói là sửa một chút, vì cái gì đảo mắt liền biến thành sửa hai hạ. Cảm thấy Tiểu Bạch, a không, cảm thấy ta không hung có phải hay không? Mặc kệ Lý Duệ yêu cầu hắn sửa chỗ nào, hoặc giả xóa bỏ chỗ nào, Trương Thán đều không nghĩ rõ ràng, hắn như thế nào thao tâm này sự tình. Lý Duệ trực tiếp phát đến tin tức, thay hắn giải thích nghi hoặc. Lý Duệ, ngươi chú ý một chút này, bộ điện ảnh nhà sản xuất là chúng ta lão bản. Trương Thán, là ngươi lão bản, lại không là ta lão bản, lại nói, ta không phải vì đen mà đen, nói đều là sự thật, hơn nữa ưu khuyết điểm đều có, không thể tính là mặt trái tin tức. Hắn trực tiếp trả lời, hảo, ta đây liền này dạng phát quảng cáo. Nói xong, không lại phản ứng Lý Duệ, trực tiếp đem video thượng chuyển đến tích lịch lịch trang ép. Qua một trận, hẳn là soát đến Trương Thán mới vừa tuyên bố video, Lý Duệ phát đến tin tức, tít tít tít vang rất gấp gáp. Trương Thán đánh mở vừa thấy, ngươi không sửa. Trương Thán, cảm ơn ngươi đề nghị, nhưng ta cảm thấy này dạng càng tốt, video nội dung ta phụ trách, thị trường yêu thích ta cũng thực có nghiên cứu. Dung Tiểu Bạch lời nói liền là, ngu ngơ nhi ngươi bỏ khai. Lý Duệ không đáp lại tin tức, cũng không biết nói là khí đâu còn là khí đâu còn là khí đâu. Trương Thán không phản ứng hắn, thời gian đã là 11 điểm, chuẩn bị ngủ. Bất quá tại này phía trước, theo thường lệ đi lầu bên dưới nhìn xem Tiểu Bằng hữu nhóm. Hoàng Di cũng tại, Trương Thán làm nàng về nhà nghỉ ngơi. Người tuổi tác đại, thân thể chịu không được. Nhưng là Hoàng Di nói tuổi tác đại cũng ngủ không được, cười ha hả lại trở về văn phòng. Hạ cái lễ bái có một cái mới Tiểu Bằng Hữu vào viên, đồng thời có hai cái làm cách viên thủ tục. Trương Thán đến văn phòng ký tên, cùng Hoàng Di nói chuyện phía mấy câu, đi tới lầu 2 phòng ngủ, Tiểu Bạch ngủ. Hắn lại gặp được Mạnh Trình Trình ba ba, đưa mắt nhìn hắn đem Trình Trình tiếp đi, mới vừa chuẩn bị xoay người lại, đột nhiên phía sau truyền đến yếu ớt một tiếng. Ta Trình Trình không hề có. Trương Thán quay đầu nhìn lại, là Tiểu Bạch Đồng Hải. Vừa mới còn tại giường nhỏ bên trên ngủ, đảo mắt liền bỏ dậy, hơn nữa, đi đường như thế nào không hữu thanh âm đâu. Nàng tóc rối bời, giống như cây dâu bên trên tổ chim, nàng Trình Trình liền là tổ chim bên trong chú chim non, mới vừa bay mất. Trình Trình cùng nàng ba ba về nhà. Trương Thán nói, mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Bạch mắt bên trong hàm chứa u buồn, tỉnh tỉnh, thân thể bên trong tia cái lạt ngụy giấy tiểu nhân nhi còn tại ngủ say, tạm thời không có nhảy dựng lên. Nàng dùng mềm mềm thanh âm bất lực hỏi nói, Trình Trình có phải hay không không tới? Trương Thán không biết nói nàng như thế nào, vội vàng ngồi xổm xuống, do dự một chút, chủ yếu là sợ bị đánh, nhưng thấy Tiểu Bạch trạng thái không tốt, lấy dũng khí, đem nàng ôm tại ngực bên trong. Nho nhỏ, mềm mềm, nàng là cái nho nhỏ tiểu bằng hữu. Trương Thán nói cho nàng, Trình Trình ngày mai sẽ còn tới, nàng chỉ là cùng ba ba về nhà làm. Tiểu Bạch không có đánh hắn, chỉ là sau một lát, đem hắn đẩy ra, theo hắn ngực bên trong tránh ra. Nàng nói Tiểu Linh cùng Văn Văn cùng nàng cáo biệt, bọn họ cũng sẽ không tới nữa. Tiểu Linh cùng Văn Văn liền là hôm nay làm cách viên thủ tục hai tiểu hải tử, Tiểu Linh ba ba mụ mụ tức sắp rời đi Phổ Giang, trở về đến quê nhà sinh hoạt, Văn Văn thì là không cần tới Tiểu Hồng Mã học viên, hắn bà ngoại sắp đến Phổ Giang chiếu cố hắn. Trương Thán cảm nhận được Tiểu Bạch khổ sở, chính suy tư như thế nào an ủi nàng, bỗng nhiên Tiểu Bạch ngón tay nhỏ hướng hắn phía sau, nói: "Đại thúc, kia bên trong có người ơi chào." Trương Thán quay đầu nhìn lại, bên ngoài tường rào, thấu qua hàng rào sắt, có thể xem đến có người vị tưởng, hảo giống như đảo. Thật là có người, như thế nào? Như thế nào sao? Tiểu Bạch học hắn nói chuyện, lại dùng chính mình nói, thế nào cái nhi trình? Mặc dù tại hỏi, nhưng Tiểu Nhân Nhi đã nhanh như chớp chạy tới. "Từ từ, Tiểu Bạch, đừng chạy." Trương Thán đuổi theo. Hai người đứng tại tường vây một bên, cách hàng rào sắt, đánh giá đối diện đường bên trên người, túi đầu thấp xuống, tóc dài che mặt, thấy không rõ mặt, có một cổ dày đặc mùi rượu cùng nôn mửa vị. Tiểu Bạch thân thể nghiêng về phía trước, nhưng lại không dám thấu quá gần, quan sát một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đối Trương Thán nói, "Là cái tiểu tỷ tỷ." Xác thực là cái nữ hải, hiển nhiên là uống say. Đường cái đối diện liền là phồn hoa phố Tây Trường An, quán ba xếp thành hàng, thường xuyên có người uống say đổ tại đường một bên, này cái nữ hải hẳn là liền là say rượu đại quân bên trong một viên. Trương Thán lui tới đường nhìn nhìn, có hai cái nam nhân liền tại không xa nơi, liên tiếp hướng này một bên nhìn quanh. Khẳng định không là này cái nữ hải đồng bạn, bởi vì ngay cả Tiểu Bạch đều nhìn ra tới. Này cái tiểu bằng hữu không biết từ nơi nào lấy ra tiểu thủy thương, nâng tại tay bên trong, vội vã cuống cuồng đối Trương Thán nói, "Hai cái thi nhi hắc, đại thúc, thế nào cái nhi trình?" Chợt khả năng nghĩ đến nàng chỉ là tiểu bảo bảo, cho nên chỉ có thể, "Đại thúc, ngươi thượng." Tựa như lúc trước xui khiến lao lý loảng xoảng cấp Trương Thán hai thai phân đồng dạng, hiện tại xui khiến hắn đi đối phó thí nhi hắc. Nhưng chợt khả năng lại nghĩ tới đại thúc vì người không sai, tối nay mới vừa mời nàng ăn mặt lạnh, vì thế quan tâm nói, "Đại thúc ngươi có thể hay không bị đánh chết ta?" Trương Thán, "Ta vốn dĩ không đương hồi sự, nhưng bị ngươi như vậy nhất nói, làm cũng vội vã cuống cuồng." "Nàng uống rượu a, thế nào cái nhi chỉnh đại thúc? Chúng ta muốn giúp trợ nàng." Tiểu Bạch còn nói thêm, "Này hồi nàng gan lớn một ít, xích lại gần một bước nhỏ, đầu ngón tay tại nhân ra trên người chọc chọc, không phản ứng." Phun bốn. Tiểu Bạch giật mình, con thỏ nhỏ đang sợ hãi tựa như vèo một cái liền cọ đến Trương Thán phía sau, nắm lấy hắn quần, chỉ lộ ra nửa cái tiểu đầu, đổ tại góc tường nữ hải phun phun phun phun bốn phân lượng hảo chân a, so Tiểu Bạch, Trình Trình, Lưu Lưu cùng tiểu mẹ ăn thêm lên tới còn nhiều. Không khí bên trong phiêu đãng khởi một cổ toan sảng gây mùi khí vị, Trương Thán thật muốn gọi lao lý ra tới ngửi một cái. "Chúng ta nhanh đi cứu nàng." Tiểu Bạch nhanh như chớp chạy về cao ốc bên trong, nay cái tiểu bằng hữu cổ đạo tâm địa, không hổ là mộng tưởng làm cảnh sát thúc thúc hảo hải tử. "Tiểu Bạch ngươi làm gì đi a?" Trương Thán hướng nàng bóng dáng hô, "Bắt ta bảo bảo lý cho nàng uống nước nước." Tiểu Bạch chạy vào cao ốc, Trương Thán thì chuyển tới cửa lớn chỗ, gọi tới lao lý, làm hắn ngửi một chút, không, làm hắn đến giúp đỡ gánh người. Hai người ra sân trường, vây quanh bên ngoài tường rào. Kia cái say bất tỉnh nhân sự cô nương còn đổ tại góc tường, nhưng nàng bên cạnh có người. Vẫn luôn tại không xa nơi bồi hồi hai cái nam nhân liền đứng tại nàng bên cạnh. Trương Thán quát lớn, "Lan." Hai người chung quanh nhìn nhìn, chột dạ nói, "Đừng xen vào người khác việc." Trương Thán nên bọn họ hung ác ánh mắt tiến lên, lao lý kéo hắn một chút, không giữ chặt. Trước mặt 50 mét liền có cảnh sát đỉnh canh gác, các ngươi gánh người, xác định có thể chạy mất. Hai người nghe vậy, biến sắc. Lao lý lấy điện thoại di động ra, nói nói, "Ta cho các ngươi video." Hai người oán hận trừng mắt liếc, không cam lòng rơi đầu đi. Đưa mắt nhìn hai người không thấy bóng dáng, lao lý mới lên phía trước đánh giá say ngã nữ hải, đau lòng nói, "Nhà ai cô nương à, uống thành này dạng, bên cạnh cũng không có người, kém chút này đời liền hủy. Nếu gặp được, thuận tay giúp một bà, chúng ta đỡ đến học viên bên trong đi." Trương Thán nói. "Hẳn là." Hai người đem cô nương dịu dắt đứng lên, hướng học viên đi. Này cô nương nói thầm hai câu, vô lực dãy rủa mấy lần, xem bộ dáng còn có một điểm đề phòng ý thức. Lao lý nói nói, "Đừng lo lắng, chúng ta là người tốt." Đối phương khả năng nghe được, mở to mắt, mắt say lờ đờ mông lung nhìn thoáng qua hai người, lập tức an tĩnh bị mang theo đi. Vào học viên, Tiểu Bạch hùng hùng hổ hổ chạy tới, ôm nàng ly nước. "Tiểu tỷ tỷ muốn uống nước nước sao?" Trương Thán nói, "Đợi chút, chúng ta trước tiên đem tiểu tỷ tỷ đỡ đến bên trong đi." "Này là?" "Tiểu Liễu lao sư cũng tới." "Say ngã tại đường một bên người, chúng ta cũng không biết." Trương Thán nói nói, "Có địa phương sao?" "Có, đến lầu 2 ký túc xá tới." Tiểu Liễu lao sư dẫn đường, đem người đưa đến lầu 2 một gian ký túc xá. Này bên trong có mấy gian ký túc xá, mỗi cái lao sư đều có chính mình một gian. Đem người đỡ đến giường bên trên nằm xuống, Tiểu Liễu lao sư ngồi tại mép giường chiếu cố, đem nàng mặt bên trên tóc đẩy ra, lộ ra một trường trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt. Lao lý đem tới nước nóng, đưa thượng khăn mặt, Tiểu Liễu lao sư cấp giường bên trên cô nương lau mặt. Tiểu Bạch sử tại mép giường hỏi, "Muốn uống nước nước sao?" Cũng không nên biết nói nằm giường bên trên cô nương có phải hay không nghe được, yếu ớt nói một tiếng nước. "Xem tắc." Tiểu Bạch cao hứng nói, đem chính mình bảo bảo ly đưa tới, cấp ngươi uống. Kia cô nương nhìn cũng không nhìn, lấy đi Tiểu Bạch ly nước, cô lô uống hơn phân nửa, xem ra là thật khát. Uống nước xong, đối phương thanh tỉnh một ít, đánh giá bốn phía, cứ việc có Trương Thán cùng Lao Lý tại, nhưng nhìn thấy Tiểu Liễu lao sư, lại gặp được Tiểu Bạch, thoáng yên tâm. Trương Thán cùng Lao Lý thức thời rời đi, Tiểu Liễu lao sư an ủi đối phương, Tiểu Bạch đứng ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng là nàng tồn tại liền có thể khiến người ta an tâm, bởi vì có tiểu hài tử tại, nhất định trình độ đại biểu hiện trường là an toàn. Hơn mười mấy phút đồng hồ sau, tiểu liễu lao sư mang tiểu bạch ra tới. Trương Thán vẫn luôn giữ ở ngoài cửa, hỏi, như thế nào dạng? Ngủ cáo lạp. Tiểu bạch dành trước trả lời. Trương Thán khích lệ nàng hiểu được chiếu cố người, biết đưa tới ly nước. Tiểu bạch có chút đắc ý nói, này là ta cường hạng tắc. Ân, chiếu cố người cũng thành nàng cường hạng. Tiểu liễu lao sư nói, người đã ngủ, phỏng đoán tối nay sẽ không lại tỉnh lại. Trương Thán an bài khác một người nữ lao sư tối nay tại ký túc xá qua đêm, thuận tiện chiếu cố một chút này người. Tiểu liễu lao sư muốn chiếu cố tiểu mễ, không để ý tới. Mặt đối tiểu bạch nói, tiểu bạch, ngươi cứu mụ tới, nhanh về nhà đi. Mã Lan Hoa 5 phút đồng hồ phía trước đến, chính tại lầu 1 chờ đợi. Trương Thán đem tiểu bạch giao cho nàng, đồng thời nói, hôm nay tiểu bạch biểu hiện đặc biệt hảo. Hắn đem tiểu bạch trước hết phát hiện say rượu nữ tử, cùng với đưa nước cùng chiếu cố người biểu hiện khen một lần, đem tiểu bằng hưu khen bất chi bất giác ngẩng đầu đỡ ngực. Về nhà đường bên trên, cứu mụ tự hào nói, qua hoa tử, thế nào tử ngươi còn rất lợi hại sao? Móng đuốt. Tiểu bạch ngẩng lên tiểu đầu, nghi hoặc hỏi, cứu mụ khen nàng không nhiều a? Trương lão bản đều cùng ta nói, ngươi nhặt cái uống say muội nhi. Tiểu bạch ra một tiếng, đắc ý, nói này là nàng cường hạng, chợt mất hứng nói, cứu mụ, ngươi móng đuốt lại gọi ta qua hoa tử. Ngươi thế nào cái nghĩ sao? Ta thế nào cái nghĩ? Ta không mắng ngươi a. Vậy ngươi vì sao tử gọi ta qua hoa tử liệt? Ngươi không phải cũng gọi khác qua hoa tử sao? Không tồn tại. Ta đều hiểu được lạc, cho là ta không biết được sao? Đúng, hôm nay có khen ngươi khoát tái không lạc. Ngày ngày hảo nhiều qua hoa tử khen ta khoát tái lạc. Bảo khí, khen ngươi mới quần áo không? Móng đuốt. Khen a, nói ta láo ngon lạc. Hai người đi tại hẻm nhỏ yên tĩnh, đèn đường đem cái bóng quăng tại vách tường bên trên, bên hai chỉ có bước chân thanh cùng chính mình nói chuyện thanh, nhưng tử tế nghe lời nói, góc tường vẫn luôn có tiểu côn trùng tại dậy đặc ý ý lìa nha nha, chúng nó không thấy được, nhưng chúng nó thực sung sướng. Tiểu bạch đi tới, đông nhiên nói, cứu mụ, Trương lão bản muốn mang ta đi ra ngoài chơi liệt. Cái gì? Mã Lan Hoa giật mình, dừng lại bước chân, túi đầu hỏi tiểu bạch. Đại thúc muốn dẫn ta đi chơi tắc. Chơi cái gì? Không sẽ là leo núi đi. Ta chỗ nào hiểu được a? Qua hoa tử, ngu ngơ nhi, ngươi không thể đi, bị người bán thế nào cái nhi chỉnh a ngươi, leo núi mất mạng a. A. Đại thúc không là như vậy người tắc. Biết người hiểu số mệnh con người không biết tâm a, ai biết lý. Ngươi nói cái gì? Ta thế nào cái nhi nghe không hiểu liệt. Bảo khí. Không được đi. Thế nào tử lại nói ta bảo khí? Ngươi muốn đi có phải hay không? Nghĩ a. Bảo khí. Ngu ngơ nhi. Qua hề hề. A chặt chặt. Một chút mắng nàng như vậy nhiều câu, tiểu bạch giận dữ, báo nổi. Sạn sạn. Cứu mụ ngươi khi dễ ta bà ta liều mạng với ngươi ba. Cảm ơn ngủ ngon L5500 tệ khen thưởng, cảm ơn thật Tam Quốc vô song 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn cùng mức tới hạn vì múa 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn thiên đạo đế tôn bệ hạ 700 tệ khen thưởng, cảm ơn triệu giang lăng, vào đồng cho trang, pháo hoa lanh sắc, sớ lão liệp 500 tệ khen thưởng, cảm ơn mọ sách tươi 300 tệ khen thưởng, cảm ơn du long lặn xuống nước tâm cao hơn trời 200 tệ khen thưởng, cảm ơn không nghĩ trầm mặc các người đâu, chim bá ước, kim loại phấn ti 10086100 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người, mặc dù ta nhân số không nhiều, nhưng vẫn luôn làm ta tự hào là, tiểu bạch phiếu đề cử không thể so với mấy vạn cất giữ sách thấp. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 57, nhiên đăng người phát phóng. Tối nay Mã Lan Hoa đi tới học viết lúc, là cái cơ hội tốt, Trương Thắng có thể cùng nàng nói kế hoạch mang tiểu bạch đi ra ngoài chơi sự tình. Nhưng hắn còn không có nghĩ hảo như thế nào bỏ đi nàng lo nghĩ, tâm nghĩ ngày thứ hai nói lại. Sáng sớm hôm sau, Trương Thắng tại viện tử bên trong chạy bộ sáng sớm, đầu đầy mồ hôi lúc, một cái thân xuyên hạnh sắc liền áo váy ngắn nữ nhân theo cao ốc bên trong vội vàng ra tới. Nàng đứng tại cao ốc bậc thang bên trên, tò mò đánh giá bốn phía, ánh mắt lạc tại học viên bên ngoài phố Tây Trường An bên trên, xem đến ngay đối diện một lưu quán bar, mới hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình. Là, nàng uống say, say không về nhà được, nếu không phải là bị hảo tâm người thu lưu, không dám tưởng tượng nàng sẽ rơi vào như thế nào hạ chẳng. Nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghĩ đến tối hôm qua tại quán bar sự tình, dần dần tỉnh táo lại. Nàng bị tính kế. Lòng người khó dò, ai có thể nghĩ tới hảo khuê mật sẽ cùng người khác tính kế nàng. Nàng không xác định có phải hay không bị người tại rượu bên trong hạ độc, nhưng tối hôm qua trạng thái không thể dùng không thắng tiểu lực để giải thích. Nàng cũng uống rượu, tiểu lượng cũng không tệ lắm, tối hôm qua bởi vì có xa lạ nam nhân tại, cho nên uống không nhiều, có ý khống chế, nhưng cuối cùng lại linh đinh say mềm, này quá khác thường. Túi sách bên trong điện thoại có đại lượng điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin nhắn, nàng chính muốn xem, chợt nghe viện tử bên phải rừng cây nhỏ bên trong truyền ra bước chân thanh, lập tức xem đến một người mặc màu trắng đồ thể thao nam tử chạy bộ ra tới, hồng hộc bốn. Nàng phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng phát hiện nàng. Nàng sững sờ một chút, chợt vội vàng dùng tay che lại nửa bên mặt. Nàng rơi giường sau, không đánh răng rửa mặt, mặt bên trên bóng mỡ, trang hoa, quả thực hủy dung. Trương Thán dừng lại chạy bộ, chào hỏi, ngươi hảo cảm giác còn tốt sao? Còn hảo, cảm ơn các ngươi. Nàng thân cao đại khái 165cm, dáng người tinh tế, chân rất dài, ngực phía trước căng phồng. Nàng lộ ở bên ngoài con mắt tò mò đánh giá Trương Thán, nói nàng gọi Lý Giai, cảm tạ Trương Thán chờ người sau, dò hỏi có thể không có thể mở rộng cửa, làm nàng đi ra ngoài. Nàng trạng thái không được tốt, trang hoa không nói, một mặt ngủ dùng, khẳng định rất khó xem, hơn nữa trên người một cổ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn bay tới chóp mũi, nàng chính mình đều nghe không hạ đi. Đương hạ nàng chỉ muốn sớm một chút đi, mị mị hoa cái trang, buổi chiều lại đến chuyên cảm tạ. Chợt nàng lại nghĩ tới, tối hôm qua uống say sau không biết nói như thế nào trò hề đều xuất hiện, khẳng định đều bị người ta xem đến, ai nghĩ tới đây, nàng sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng Trương Thắng. Trương Thắng chi kỳ nói, tại này chờ hạ ta. Liên vội vàng lên lầu, phòng ngừa nàng xấu hổ, tại gian phòng bên trong tìm được học viên chìa khóa, cấp Lý Giai mở học viên đại môn, đưa nàng rời đi. Cảm ơn các ngươi, ta buổi chiều lại đến, cảm ơn. Lý Giai cảm kích không thôi, lại ba cảm tạ sau, đánh chiếc xe, vội vàng đi. Trương Thán về đến nhà, sau khi rửa mặt, đi xuống lầu đi làm, tại hành lang bên trong gặp được mới vừa rời giường Tiểu Mễ. Này cái tiểu cô nương xuyên rủ xuống tới bắp chân nơi áo ngủ màu hồng, ra vẻ chính mình đặc biệt tiểu chỉ, chính tại hành lang bên trong nhảy nhảy nhót nhót, nhỏ giọng ca hát đâu. Xem tới nàng hôm nay tâm tình tương đối tốt, hẳn là vượt qua phun thơm nước một đêm. Trương Thán biết nàng thẹn thùng, cho nên tính toán lặng lẽ lên lầu, không kinh động nàng, nhưng tiểu bằng hữu còn là phát hiện, mại thanh mại khi tiếng ca im bặt mà dừng, mặt xấu hổ, hồng, thật không tốt ý tứ, nhưng còn là chủ động cùng hắn chào hỏi. Đại thúc sáng sớm tốt lành. Tiểu Mễ ban ngày từ đồn công an chiếu cố, được an bài tại gần đây một chỗ nhà trẻ, buổi tối lại đưa đến học viên. Tiểu Mễ sáng sớm tốt lành, ngươi áo ngủ nhỏ thật đáng yêu a. Trương Thán khen. Tiểu Mễ túi đầu đánh giá chính mình, giống như đóa cây xấu hổ, mặt bên trên nở rộ một cái to lớn tươi cười. Trương Thán tâm nghĩ, có phải hay không ngày mai có thể đem Tiểu Mễ cũng mang lên? Này cái tiểu bằng hưu đáng thương, một cái người tại phổ giang, mụ mụ đến nay không tìm được. Mang lên nàng, cũng làm cho Tiểu Bạch có cái bạn, hơn nữa như vậy, Tiểu Bạch cứu mụ hẳn là sẽ càng yên tâm hơn chút. Nếu như hai cái tiểu bằng hưu kia muốn lại tìm người, Tiểu Liễu lão sư. Tiểu Liễu lão sư là không tồi lựa chọn, Mã Lan Hoa đối nàng quen thuộc, nếu có nàng tham gia, khẳng định yên tâm không thiếu, hơn nữa, Tiểu Liễu lão sư cùng Tiểu Mễ quan hệ tốt, có thể mang được. Trương Thán càng nghĩ càng thấy đắc khả thi, buổi sáng thời gian không đủ, chạng vạng tối thời điểm lại cùng Tiểu Liễu lão sư cùng với Tiểu Mễ tê nói, còn có đồn công an cảnh sát nhân dân. Hôm nay giao thông thực chán, Trương Thán xe ngăn tại Vĩnh Yên Nhai bên trên, cơ hồ là từng bước một dịch chuyển về phía trước. Tầm mắt bên trong đã thấy sản xuất nhà máy cao ốc, bất quá tháng 4 năm 50 mét khoảng cách, nhưng xem tư thế, không nửa cái giờ không qua được. Trương Thán đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi sáng 7 giờ 40, thường ngày cũng là này cái điểm đến công ty, nhất hướng giao thông thực thông suốt, không rõ hôm nay như thế nào hỗn loạn thành này dạng. Mãi cho đến 8 giờ qua thập phần, Trương Thán mới đến công ty, vội vàng đi qua đại sảnh, chờ thang máy lúc, bên cạnh tới người, cùng nhau vào thang máy. Trương Thán án chính mình chỉ lâu, dò hỏi bên cạnh người, lầu mấy? Năm lâu cảm ơn. Là một cái thanh âm trong trẻo giọng nam. Trương Thán theo tiếng nhìn lại, cảm thấy nhìn quen mắt, ra thang máy, linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ khởi đối phương là ai. Này không là Vương Dật Phàm sao? Sản xuất nhà máy chân nhân truyền hình điện ảnh bộ một bộ phim mạng diễn viên chính, phim mạng tên tựa như là gọi Kim Khoa Trưởng. Hôm qua mới vừa nghe Khương Dung nói, thứ ba quý Kim Khoa Trưởng chính tại chủ bị, sở dĩ sẽ bị nàng bắt quái chú ý, là bởi vì làm vì sản xuất nhà máy số lượng không nhiều đứng đầu TV kịch, này bộ đạo diễn muốn đổi người, trước đây liên tục chụp hai mùa kia vị nghe nói là cùng diễn viên chính lý niệm không hợp, bị bỏ cũ thay mới, hiện tại đổi ai tới chả không xác định. Trương Thán về đến văn phòng, đại gia đều đến, liền chờ hắn, bắt chuyện qua, hắn vội vàng tiến đến mở đảo môi hùng hạng mục hội nghị thường kỳ. Hội nghị thường kỳ vừa kết thúc, Trương Thán chính cùng đạo diễn vừa đi vừa nói, đứng ngoài cửa một cái công tác nhân viên, đối hắn nói, "Trương lão sư, xin chờ một chút." Đạo diễn đi trước, Trương Thán lưu lại tới, đối này người có chút ấn tượng, tựa như là phía trước Nhiên Đăng người hạng mục người. Hôm qua Nhiên Đăng người truyền ra tập 1, 9 giờ rưỡi muốn mở phân tích hội, đạo diễn làm ta hỏi hạ ngài có thời gian tham gia hay không? Trương Thán này mới nhớ tới, Nhiên Đăng người tối hôm qua tại phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy chính mình video trang web thủy triều video lưới tuyên bố, sáng sớm hôm nay hẳn là ra tới thành tích. Đương nhiên tham gia, tại cái nào phòng họp? Trương Thán nói. Mặc dù hắn bây giờ không có ở đây Nhiên Đăng người hạng mục, nhưng cũng không là nói hắn thoát ly hạng mục tổ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn là hạng mục tổ biên kịch, chỉ là bởi vì biên kịch công tác tính chất nguyên nhân, hắn khâu đã kết thúc, có thể bận bịu mặt khác. Tại 8 lâu thứ nhất phòng họp. Hai người đi thang máy đi tới 8 lâu, đẩy ra cửa phòng họp, lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn, tiếp theo là đạo diễn bên cạnh một đôi mắt đẹp, chính sáng ngời có thần địa xem hắn. Là Nhiên Đăng người tác giả của tiểu mỹ nữ Tống Văn. Trương Thán tới, ngồi ở đây. Đạo diễn hô, làm hắn ngồi chính mình bên tay trái. Xin lỗi, làm đại gia đợi lâu. Trương Thán một bên nói, một bên ngồi xuống, cười đối Tống Văn nói, đã lâu không gặp. Tự theo hắn theo hạng mục tổ rời đi sau, hai người liền không gặp qua. Tống Văn mặt bên trên tỏa sáng, con mắt bên trong đầy là mừng rỡ. Đúng vậy a. Trương Thán cười nói, xem đến ngươi, ta đoán chuyển ra thành tích khẳng định rất không tệ. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn hướng đạo diễn. Đạo diễn thẳng háng một cái, háng giọng, nói, đại gia đều đến đủ, kia liền học đi. Tối hôm qua 7 giờ, chúng ta Nhiên Đăng người ạ niệm tập 1 chính thức truyền ra, hiện tại thành tích đã ra tới. Nhiên Đăng người là mỗi tuần truyền ra một tập, trước mắt hạng mục tổ đã làm đến tập thứ 3, một bên làm một bên phát. Nhiên Đăng người mạn gạ đăng xong thứ nhất quý, nhiệt độ thực hảo, nhưng cụ thể như thế nào dạng, Trương Thán không rõ ràng, hảo tại, đạo diễn này thời điểm nói đến. Nhiên Đăng người mạn gạ tại mạng lưới bên trên đăng báo, cho tới hôm nay khắp hảo 80 ngày, trước mắt tính gộp lại duyệt đọc lượng đã đạt tới 10 ức người lần. Đám người nhao nhao chúc mừng Tống Văn, này cái thành tích tương đương lợi hại, không phải sản xuất nhà máy không sẽ tốn giá cao mua sắm cải biên thành an nhỉm. Tống Văn một bên tiếp nhận đám người chúc mừng, một bên liên tiếp nhìn hướng đối diện Trương Thán, Trương Thán đương nhiên cũng không thể thiếu chúc mừng. Cảm ơn, duyệt đọc lượng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là cùng mặt khác tác phẩm ưu tú so với tới, còn có chênh lệch rất lớn. Đạo diễn này lúc nói, trước mắt toàn vong mạn gạ bên trong, Nhiên Đăng người xếp tại thứ 40 vị. Như vậy xem, xác thực còn có rất lớn tiến bộ không gian, xếp tại đứng đầu bảng mạn gạ đã qua hơn 100 ức quan, thẳng đến 200 ức. Nói xong này cái, đạo diễn mới nói đến an nhỉm thành tích. Chúng ta tập 1 đơn nhận phát phóng lượng là 180 vạn người lần, toàn vong xếp hạng thứ 25 vị. Trương Thán suy nghĩ, này cái thành tích cũng không tệ lắm, nhưng đối sản xuất nhà máy đánh giá mà nói, có chút thấp. Hắn thấy đạo diễn cùng Tống Văn sắc mặt cũng không hề biến hóa, liền nhẫn mại tính tình, tiếp tục nghe đạo diễn nói. Toàn vong nhiệt độ là 20. Toàn vong nhiệt độ là chỉ mạng lưới lục soát nhiệt độ, mắt điểm là 100 phân, 20 này cái thành tích không được tốt lắm, muốn vào toàn vong trước 10, không đạt tới 50 tuyệt không khả năng. Đạo diễn hiển nhiên cũng biết này cái vấn đề, Sở Đệ giải thích nói, toàn vong nhiệt độ 20 không được tốt lắm, nhưng là không muốn quên, chúng ta trước mắt cũng không là toàn vong truyền ra, mà là chỉ ở chúng ta chính mình trang web bên trên đơn con đường truyền ra, nhiệt độ còn không có lên tới, hôm nay 12 giờ trưa, tập 1 đem đồng thời đăng nhập mặt khác video trang web, đến lúc đó nhiệt độ tự nhiên sẽ lên tới, phát phóng lượng cũng sẽ có càng lớn tiến bộ. Hẳn là xem đến tiềm lực không sai, cho nên quyết định thêm đại thả xuống cường độ. Có người cười nói, cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ xông vào trước 10. Hậu trường hảo giống như băng, vẫn luôn không lên được. Chương 58, thế nào cái như trình? Trương Thán, chờ một chút được không? Hội nghị kết thúc sau, Trương Thán chính muốn rời đi, bị Tống Văn gọi lại. Đám người nhìn xem hắn, nhìn nàng một cái, đều không phải người ngu, làm vì người từng trải, có thể phát giác đến vài tia dấu vết để lại. Đương hạ sau khi nghe cười ha hả nhau nhau ra tốc rời đi, đem phòng họp tặng cho hai người. Liếc nhìn Tống Văn bụ lỉnh lập lòe phóng quang mắt to, Trương Thán có chút tê cả da đầu, lớn lên đẹp trai quá đáng ghét ta, nếu là có thể lại đến, ta sẽ chọn Lý Bạch, chỉ cần đồng cải không muốn mới. Về đến văn phòng, Khương Dung cùng Hứa Kiện chính tại vì kịch bản cãi lộn, Hứa Kiện không phải là đối thủ. Thấy Trương Thán trở về, Khương Dung bỏ qua hắn, hỏi nói, lao đại, như thế nào hôm nay họp mở như vậy lâu? Trương Thán, mở xong hạng mục hội nghị thường kỳ, lại đi tham gia nhiên đăng người sẽ. Khương Dung hỏi, nhiên đăng người như thế nào? Hứa Kiện thì càng lưu tâm, trực tiếp hỏi, số liệu ra tới. Trương Thán gật đầu nói, không sai, đơn nhật phát phóng lượng là 180 vạn người lần, toàn vong nhiệt độ 20. Khương Dung nói, phát phóng lượng vẫn được, nhưng nhiệt độ có điểm thấp a. Hứa Kiện thừa cơ chảo phúng nàng, ngươi không hiểu, nhiệt độ thấp đó là bởi vì con đường quá đơn nhất, chỉ cần đem con đường phô mở, nhiệt độ ngay lập tức sẽ đi lên, nhất mấu chốt là đơn nhật phát phóng lượng, 180 vạn người lần tuyệt đối thực hảo, nói rõ có tiềm lực, này sẽ là một bộ đại nhiệt tạ nỉm. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Trương Thán, hâm mộ nói, tổ trưởng, ngươi thứ nhất bộ a nỉm liền đại nhiệt, về sau đường sẽ thuận rất nhiều. Hắn nghĩ khởi lúc trước cùng Trương Thán tranh nhiên đang người trải qua, tiếc hận không thôi. Nghe hắn như vậy nhất nói, Khương Dung mừng thay cho Trương Thán, này dạng à, lão đại, chúc mừng ngươi, đi đâu nhi đừng quên dịu dắt ta a. Biên kịch tiểu tổ người nhao nhao cấp hắn đưa thượng chúc mừng, cứ việc Trương Thán chỉ là cải biên, nhưng mặc kệ như thế nào, biên kịch một cột viết tên là Trương Thán, cái này là một phần lóa mắt lý lịch. Tan tầm thời điểm, Trương Thán cuối cùng một cái rời đi, Khương Dung vốn dĩ đã đi, lại đột nhiên đi mà quay lại, do dự một chút, hỏi hắn cuối tuần có rảnh hay không. Bùi Câu chụp 5 năm điện ảnh rơi vào hôm nay dạng sáng chiếu lên, làm vì biên kịch, không nhìn không thể nào nói nổi đi. Trương Thán ngẩn người, này bộ điện ảnh hắn nghe qua, nghỉ hè đến nay tuyên truyền rất lợi hại, thậm chí tại TV bên trên thấy qua nó video, kịch bản cùng nay hạ thời tiết đồng dạng, rất hot. Bất quá Trương Thán luyện cự. Về đến Tiểu Hồng Mã học viên, xem đến đỉnh canh gác bên trong trừ Lao Lý, còn có mặt khác một cái nữ nhân. Trương Thiếu tới. Xem đến Trương Thán trở về, Lao Lý đứng dậy giới thiệu, này cái nữ nhân là hôm qua uống say kia cái. Trương Thán đánh ra đối phương, trứng ngưỡng mặt, tóc bỏng, hơi cuộn, tràng ngội sắc, rất xinh đẹp, nhưng thực xa lạ, chỉ nhớ rõ đối phương gọi Lý Giai. Kỳ thật buổi sáng hôm nay mới vừa gặp qua, nhưng lúc ấy đối phương dùng tay che khuất hơn nửa bên mặt. Đối phương là tới ngỏ ý cảm ơn, đưa một ít tiểu lễ vật, bởi vì tới sớm, liền tại Lao Lý này bên trong ngồi ngồi, chờ đợi Trương Thán đã đến. Buổi sáng thời điểm, Lý Giai đã nói cảm ơn. Trương Thán cùng nàng nói chuyện phía mấy câu, không hề không hỏi nàng uống say sự tình, lẫn nhau thêm vẻ chát, đối phương mới vừa chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới cái gì, hỏi nói, ngày hôm qua cái tiểu nữ hài tại chỗ nào? Nàng nghĩ khởi tối hôm qua cho nàng mớm nước uống tiểu bạch, kỳ thật nàng còn nhớ đến bị tiểu bạch phát hiện đi qua, đương lúc mặc dù đổ tại đường một bên, nhưng có ý thức, chỉ là lưỡi đau đầu, nói không ra lời mà thôi. Người nói tiểu bạch, nàng hẳn là lập tức liền đến. Trương Thán nói, hiện tại là 6 giờ, tiểu bạch bình thường liền là này cái thời điểm tới học viên. Tiếng nói vừa dứt, Lao Lý cười nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tiểu Bạch tới. Đại gia nhìn hướng cửa bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Bạch xách một cái lam sắc bảo bảo ly, lảo đảo, khắp nơi ngắm loạn, này bên trong nhìn xem, kia bên trong nhìn nhìn, một hồi nhi gấp rút chạy hai bước, một hồi nhi lại ngồi xổm mặt đất bên trên bất động, mặt đất bên trên tiểu côn trùng đều có thể dẫn khởi nàng hứng thú thật lớn, như không là có nàng cứu mụ áp lấy, một đoạn không đến 100 mét đường, nàng có thể đi một giờ. Này cái tiểu bằng hữu hôm qua xuyên qua một cái màu đỏ trắng quần áo chơi bóng, hôm nay xuyên qua một cái lam sắc đường vân polo áo, rõ ràng quá lớn, và áo đều hoàn toàn phủ lên cái mông, như là trộm xuyên qua đại nhân quần áo tiểu hài. Hôm qua quần áo chơi bóng có thể nói nữ hải tử cũng có thể xuyên, nhưng cái này rõ ràng liền là nam hải tử quần áo. Tiểu Bạch Trương Thán hô. Tiểu Bạch sững sờ hạ, ngẩng lên tiểu đầu khắp nơi loạn xem. Nàng cứu mụ nhắc nhở, qua hoa tử, con mắt hướng chỗ nào chật lạ, tại trường học bên trong tắc. Tiểu Bạch này mới chú ý đến đỉnh canh gác bên trong Trương Thán, không có chạy tới, mà là con mắt ngắm loạn, nhỏ giọng hỏi cứu mụ, Trương lão bản lại nói mang ta đi leo núi thế nào cái như trình? Ta có thể đồng ý a? Nàng cứu mụ xem liếc mắt một cái Trương Thán kia bên, đồng dạng nhỏ giọng nói, ngươi cái qua hoa tử. Bảo bên trong bảo khí, tối hôm qua cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi nghĩ lang cái sao, còn nghĩ đi leo núi có phải hay không? Bị Trương lão bản bán ngươi làm ta thế nào tự tìm ngươi? Tiểu Bạch nghĩ, gật đầu ồ một tiếng, kia liền không đi lạc. Xem bộ dáng nàng là rất muốn đi, chỉ là bị cứu mụ hình dung hơi sợ, muốn đi không dám đi. Ngươi thế nào tử lại nói ta bảo bên trong bảo khí? Khí ta bước lên quỷ hỏa. Tiểu Bạch phản ứng lại đây, vừa rồi cứu mụ lại nói bảo bên trong bảo khí, thật là làm giận, phản đối vô số lần đều vô dụng. Đừng lại nhảy bên trong dài dòng, nhanh đi trường học, cứu mụ còn muốn đi làm việc. Tiểu Bạch chậm rãi đi vào học viện, kén ăn, hỏi thế nào tử? Trương Thán không tại ý nàng thái độ, hiểu tận gốc dễ người làm, biết Tiểu Bạch đồng hài liền là như vậy một bộ bảo bảo thực đáng yêu, nhưng bảo bảo thực hung bộ dáng, nhưng nàng ở chung người đều biết, nàng ngoài cứng trong mềm. Ngược lại là Lý Giai bị Tiểu Bạch bộ dáng hụt sững sờ, tâm nghĩ hảo khóc bảo bảo a, hảo có ý tư a, nghiết nàng mặt nàng khẳng định cũng không sẽ khóc đi. Muốn thế nào mới có thể đem nàng làm khóc đâu? Này tiểu thư tỷ ngươi nhớ đến sao? Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch ngẩng lên tiểu đầu, nhìn chằm chằm không có hảo ý Lý Giai xem đi xem lại, hất lên uống nước dùng bảo bảo ly, quải tại bả vai bên trên, đi. Trương Thán. Hắn vội vàng gọi lại một lời không hợp muốn đi Tiểu Bạch. Móng đuốt sao ba ta sẽ không đi leo núi a, ta mới không cho ngươi đếm tiền tiền lý. Leo núi? Đếm tiền? Ta không kia cái ý tứ a, ta là hỏi ngươi, nhận biết này tiểu thư tỷ a. Tiểu Bạch lại lần nữa đánh giá Lý Giai, còn là không nhận ra được, nhưng là xem bộ dáng, đối phương nhận biết nàng. Nhận biết nàng người nhiều lắm, nàng vì sao tử nhất định phải đều biết đâu, cho nên Tiểu Bạch lắc đầu. Lý Giai cười nói, ngươi hảo a Tiểu Bạch, hôm qua buổi tối ngươi đưa nước cấp ta uống. Ngươi nhớ đến sao? Theo nàng dẫn đạo, Tiểu Bạch rốt cuộc nhớ tới, miệng nhỏ mở thật to, sững sờ nửa ngày, lớn tiếng nói, hiểu được lắm. Sạn sạn ba ngươi là kia cái phun phun phun tiểu tỷ tỷ tắc à, phun phun phun. Tiểu Bạch ôm Trương Thắng chân, xoay người nôn mửa, không ngừng phun phun phun ra tiếng. Đại gia đều thấy rõ là nôn mửa ý tứ. Này qua hoa tử, Lý Giai xấu hổ và phần. Tiểu Bạch cứu mụ gõ gõ Tiểu Bạch náo giàu tử, qua hoa tử, đừng có loạn nói lời nói. Ai ra? Tiểu Bạch hai tay ôm tiểu đầu, bất mãn cực, ta thế nào tử loạn nói lời nói sao? Có cái đồng nôn vô kỵ tiểu bằng hữu, có đôi khi sung sướng nhiều, có đôi khi xấu hổ nhiều. Tại hai bên giới thiệu, Mã Lan Hoa cũng biết trước mắt xinh đẹp cô nương, liền là tối hôm qua Tiểu Bạch nhặt đến kia cái. Tiểu Bạch khăng khăng nói này là nàng nhặt, cho nên Mã Lan Hoa cũng liền vô ý thức coi người ta là thành Tiểu Bạch nhặt. Tiểu Bạch thật là lợi hại a. Nàng đem người giao, muốn đi. Chờ một chút, Mã đại tỷ, xin chờ một chút, ta có cái sự tình cùng ngươi nói một chút. Trương Thắng gọi lại nàng. Mã Lan Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, truy. Trương lão bản chẳng lẽ muốn nói mang Tiểu Bạch đi leo núi sự tình. Nàng đầu góc bên trong nghĩ khởi Tiểu Bạch kia câu lời nói, thế nào cái nhi trình. Cảm ơn Huỳnh Sơn 1975, 6500 tệ khen thưởng, cảm ơn ngủ ngon L5000 tệ khen thưởng, cảm ơn Tô Mai đào gió, cùng mức tới hạn vì múa. Trầm thân hệ 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn bốn khu nhàm chán bên trong, vào đồng cho trang, sườn núi có tranh phòng sắt vách 500 tệ khen thưởng, cảm ơn mọt sách tươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn không nghĩ trầm mặc các người đâu, nho nhỏ thôn trưởng đại đại người, tiêu ý ý, chim bá ước, thương mua kiếm, thư hữu 20181213311533273407, 5 tháng phong hóa Hugo 100 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người, tại đại gia cố gắng hạ, biên tập viên quyết định lại cho một lần cơ hội, hạ tuần sẽ thượng đề cử, phấn khởi. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 59 lời thề. Theo tối hôm qua cùng hôm nay, Mã Lan Hoa vẫn luôn tại cấp Tiểu Bạch quán thâu biết người biết mặt không biết lòng quan niệm, nói cho nàng tuyệt đối không thể cùng Trương lão bản đi leo núi khẳng định bị bán còn giúp Trương lão bản đếm tiền, ngốc hay không ngốc? Có phải hay không qua hề hề? Có phải hay không ngu ngơ nhi? Bị bán ăn tết liền không thể về nhà, không trở về nhà liền xem không đến mãi mãi, đến lúc đó khóc còn là không khóc đâu. Này là cái nghiêm trọng vấn đề. Liên tại tới Tiểu Hồng Mã học viết lúc, Mã Lan Hoa càng không đúng tâm, cùng Tiểu Bạch có nhiều một đoạn căn dặn, nội dung là này dạng. Ngươi cùng Trương lão bản là hảo bằng hữu sao? Mã Lan Hoa hỏi. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, kéo căng khuôn mặt nhỏ nói, không là. Nàng lão đã sớm đương Trương Thán mặt nói qua bọn họ không là hảo bằng hữu, thần chạc chạc đại thúc làm không được nàng bằng hữu. Đối đi, vậy ngươi còn nghĩ cùng Trương lão bản đi leo núi? Nghĩ? Hảo, ân. Cái gì? Ngươi lại nói một lần. Muốn đi leo núi tắc? Cùng Trương lão bản? Trương lão bản có thể không đi tắc? Trương lão bản không đi ngươi đi? Là tắc. Qua hoa tử, ngươi có phải hay không ngốc? Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Rất nhiều lần, nói cứu mụ ta đều khát nước. Cứu mụ ngươi uống nước a. Qua hoa tử tính ngươi có điểm lương tâm a. Hoắc hoắc, uống nước xong nước lại nói rất nhiều lần sao? Qua hoa tử. Qua hề hề. Tiểu Bạch kém chút bị đánh, vội vàng một lần tránh một lần ồn ào nàng biết rồi nàng rốt cuộc không muốn cùng Trương lão bản đi leo núi, không phải nàng không là người. Mã Lan Hoa này mới bỏ qua nàng. Kết quả, nàng bị Trương Thán gọi lại, bảo ngày mai muốn mang Tiểu Bạch đi chơi. Một cái hoảng hốt, nàng phát hiện chính mình miệng không nghe sai khiến, nghe được chính mình nói hảo, vậy mà liền đáp ứng. Đáp ứng? Rời đi học viên thời điểm, Mã Lan Hoa mới phản ứng lại đây, không đúng, không là không cho Tiểu Bạch cùng Trương lão bản đi chơi sao? Tối hôm qua giáo dục Tiểu Bạch một đêm, Tiểu Bạch nghe lọt được, kết quả nàng quên. Móng vuốt liền đáp ứng. Tiểu Bạch a, ta qua hoa tử a, cứu mụ có lỗi với ngươi nào? Nàng ảo não không thôi, lập tức tìm cho chính mình lý do. Đầu tiên, không phải đi leo núi, là đi tham gia quên tiền ái tâm hoạt động, địa điểm cũng không là cái gì vắng vẻ địa phương, mà là đường cái bên trên, dưới ban ngày ban mặt, Trương lão bản muốn làm gì? Có thể làm gì? Tiếp theo, đi người không chỉ Trương lão bản cùng Tiểu Bạch, Tiểu Liễu lao sư cùng Tiểu Mẹ cũng sẽ thụ mời tham gia. Cuối cùng, Tiểu Bạch đã đáp ứng. Này cái qua hoa tử nói vô số lần không phải đáp ứng không phải đáp ứng, kết quả nàng nghe xong lập tức thống khoái mà gật đầu đồng ý, đem lời nàng nói đương thành gió thoảng bên tai. Mã Lan Hoa cảm thấy cùng này đem Tiểu Bạch nhốt tại nhà bên trong không bằng làm nàng đi cùng đi dạo, này là chuyện tốt. Trương lão bản như vậy có tiền, có cái như vậy lớn học viên cũng không thể khi dễ Tiểu Hải tử đi. Như vậy nghĩ, nàng dần dần yên lòng. Lý Giai thực yêu thích Tiểu Bạch, ngồi sồn tại nàng cùng phía trước vẫn luôn tại cùng nàng nói chuyện. Mua được tiểu lễ vật bên trong có không ít đồ ăn vặt, đều là cho Tiểu Bạch, có quả khô, có sữa chua, có hạnh. Nàng thấy Tiểu Bạch xuyên đơn sơ, lại không vừa vặn, rời đi một trận, trở về lúc mua ba kiện đồ lót, muốn cấp Tiểu Bạch xuyên. Tiểu Bạch mau đem tiểu tay vắt chéo sau lưng, không tiếp. Này không tốt bá. Lý Giai ngồi xổm tại nàng cùng phía trước, nói, này thực hảo, tiểu nữ sinh quần áo, thực đáng yêu a. vì sao tử đưa quần áo cấp ta tắc? Tiểu Bạch hỏi, tay nhỏ còn là gắt gao lưng tại sau lưng. Muốn nàng thu người khác đồ vật thực phiền phức, này điểm thượng, này cái tiểu hài tử bị giáo dục thực hảo. Ta cảm tạ ngươi a, ngươi hôm qua cho nước cấp ta uống, không có ngươi nước, cổ họng của ta khả năng liền câm, còn có thể sẽ sinh bệnh. Tiểu Bạch nghĩ, đống nhiên nói, ngươi không muốn uống say tắc, không tốt. Lý Giai có chút xấu hổ và ấm lòng, nói, đúng, không uống say, ngươi nói rất đúng, cảm ơn ngươi. Tới, chúng ta thử thử quần áo thích hợp không thích hợp. Lý Giai không thuyết phục được nàng, Trương Thán xuất mã, cuối cùng làm nàng đồng ý thử trước một chút. Mở ra đóng gói, một cái là màu hồng công chúa váy. Trương Thán lớn tiếng nói, Tiểu Bạch không được, này là công chúa váy, cùng Trình Trình rất giống. Tiểu Bạch con mắt phóng quang, thiên ngôn vạn ngữ đều là ta yêu thích, nhưng liền là không nói. Lý Giai giúp nàng thay đổi, thử trang, thực hảo, lớn nhỏ phù hợp. Đứng ở tấm gương phía trước nhìn xem chính mình, đáng yêu cực. Đem Tiểu Bạch dắt đến kính chạm đất phía trước, làm nàng chính mình xem chính mình. Hảo ngon a. Tiểu Bạch khoe khoang nói, hoắc hoắc ba láo ngon lạ. Tấm gương bên trong chính mình thực đáng yêu, phình lên quai hàm, vung vẩy tay nhỏ, lộ mọc răng, làm mặt quỷ, dương nhanh múa đuốt, thực tàn ác đáng yêu. Tiểu Bạch đối chính mình rất hài lòng. Lại thử mặt khác hai kiện, cũng thực hợp thân. Hảo ngon a, đáng yêu thảm lạ, hoắc hoắc bốn quay đầu vừa thấy, a. Tiểu tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ thượng đi đâu? Lý Giai đã lưu. Ngươi đừng nhìn ta, cái này lại không là ta quần áo, cũng không là ta đưa ngươi, ngươi chính mình xem làm đi. Trương Thán thấy Tiểu Bạch nhìn chằm chằm hắn, sự tình tuyên bố trước, tuyệt đối đừng đem quần áo cấp hắn, này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn biết muốn để Tiểu Bạch đồng hài nhận lấy đồ vật thực phiền phức, cho nên đơn giản thu bạo, ném cho ngươi, ngươi không thấy, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta ba. Tiểu Bạch há mồm muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói cái gì, thế nào cái nhi trình. Trương Thán nói, muốn ta nói, ngươi liền thu cất đi, này là nhân gia tiểu tỷ tỷ đưa cho ngươi, cũng không là tự nhiên đưa cho ngươi à, ngươi tối hôm qua nhận nàng, nàng cảm tạ ngươi, cấp ngươi mua ba kiện đồ lót, này không nhiều bình thường sao? Thu cất đi, nhân gia kiếm tiền. Tiểu Bạch phiền não năm tóc, đích nói thầm một câu, lão hỏa thật sự. Trương Thán cười nói, kỳ thật một chút cũng không lão hỏa, ngươi nhận lấy liền là, nhân gia liền là đưa ngươi, ngươi không nể mặt mũi, nhân gia tiểu tỷ tỷ sẽ không cao hứng, lần sau khả năng liền không đến thăm ngươi. Còn có à, nhân gia tiểu tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, hy vọng ngươi sau này tiếp tục chú ý đường một bên tiểu tỷ tỷ, nếu là còn có giống như nàng như vậy, ngươi liền giúp một chút bận điệu, lại kiếm về tác. Ngươi cho nàng làm việc, nàng cấp ngươi mua điểm đồ vật, thực công bằng, không là nhận hối lộ, yên tâm đi, không cảnh sát thúc thúc sẽ đến tra ngươi. Sạn sạn Tiểu Bạch biệt xuất một câu. Trương Thán thấy nàng không thể làm gì biểu tình, nín cười, nói tiếp, ta cảm thấy này ba bộ quần áo thực hảo xem, đáng yêu cực, ngươi hiện tại xuyên cái này thực thích hợp ngươi, ngày mai chúng ta đi chơi thời điểm, ngươi liền mặc bộ này đi, quả thực đáng yêu đến bạo. Thật à? Tuyệt đối thật, muốn không này dạng, ngươi trước thu quần áo, chờ ngươi cứu mụ tới, ngươi lại hỏi nàng làm sao bây giờ. Hoặc giả, ngươi có thể trước giao cho ta, ta tới cho ngươi đảm bảo. Tiểu Bạch lập tức ôm chặt, vì sao tử? Lại không là cho ngươi a, thí nhi hắc. Tiểu khí. Trương Thán nói, vậy ngươi liền chính mình giữ gìn kỹ đi. Tiểu Bạch nghĩ, hảo giống như chỉ có thể này dạng. Tiểu Mễ tới, chúng ta đi tìm nàng đi. Trương Thán xem đến học viên cửa lớn mở ra, một xe cảnh sát mở đi vào. Tiểu Bạch nghe xong, hưng phấn đi ra ngoài, vừa vặn xem đến Tiểu Mễ bị một cái anh tư hiên ngang nữ cảnh sát nhân dân theo xe cảnh sát bên trong ôm ra tới. Tiểu Bạch. Tiểu Mễ nhìn thấy Tiểu Bạch, tiểu chạy tới, muốn ôm ôm, kết quả Tiểu Bạch tránh thoát nàng ôm ôm, vây quanh tại nữ cảnh sát nhân dân bên chân xoay quanh vòng, mạn nhàn hâm mộ. Giờ phút này nàng mắt bên trong chỉ có xe cảnh sát, không có Tiểu Mễ. Nàng ngậm tưởng chi nhất liền là làm cảnh sát đương nhiên muốn có xe cảnh sát cùng thường, thương nàng có. Hiện tại liền thiếu một xe cảnh sát, trước mắt cái này là mộng tưởng liền tại trước mắt, có thể nào không hưng phấn. Trương Thán cùng Tiểu Mễ cùng cảnh sát nhân dân bảo ngày mai đi chơi sự tình, nữ cảnh sát nhân dân đồng chí căn dặn chú ý an toàn, đồng ý. Tiểu Mễ nghe nói Tiểu Bạch cũng đi, nàng cũng nguyện ý đi. Hiện tại chỉ còn lại có Tiểu Liễu lão sư. Trương Thán thấy Tiểu Bạch vây quanh xe cảnh sát bạo tẩu, tay nhỏ này bên trong sờ sờ, kia bên trong cọ cọ, hận không thể dán đi lên. Hắn đối nữ cảnh sát nhân dân đồng chí nói, cuối cùng một cái thỉnh cầu, có thể không thể để cho kia cái tiểu hài tử đến xe cảnh sát bên trong ngồi một chút. Ta nhìn nàng muốn bị câu đi hồn nhi. Nữ cảnh sát nhân dân bị Tiểu Bạch bộ dáng chọc cười, kia được a, tới. Nàng mở cửa xe, đem Tiểu Bạch ôm vào đi, làm nàng tại bên trong nhìn xung quanh, cảm thụ cảm giác. Nói đến, nàng cùng Tiểu Bạch là có ân oán, lúc trước chính là nàng ôm đi Tiểu Mễ, dẫn đến Tiểu Bạch bao vây chặt đánh, cùng Trương Thán đồng dạng, bị mang theo thí nhi hắc ngoại hiệu. Hai cái thí nhi hắc hôm nay hợp tác, giúp Tiểu Bạch tròn một cái nho nhỏ mộng tưởng. Chỉ là, mộng tưởng rất ngắn, có tiểu bằng hữu không nguyện ý tỉnh lại, thế nhưng ỷ lại xe cảnh sát bên trong không ra, ôm tay lái, tứ chi quấn lên, miệng bên trong ồn ào trụ cái gì sao? Tiểu Bạch cuối cùng còn là ra tới, nàng chính mình leo ra. Nàng nếu là không còn ra, nhân gia liền muốn mang nàng tới đồn công an đi. Tiểu Bạch nghe xong, dọa lộn nhào. An bạ cảnh sát nhân dân đồng chí, này không là tự tìm phiền phức sao? Đưa mắt nhìn xe cảnh sát hùng dũng ai vệ lái rời học viên, Tiểu Bạch tấn lại eo nhỏ bên trên tiểu thủy thương, chống nạnh, kén ăn phát ra lời thề. Sạn sạn, lao tử lớn lên cũng phải lái xe xe a. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 60, Sú Mỹ Hoa Hoa. Tiểu Bạch lại đây. Lão Lý tại đỉnh canh gác bên trong hô, chú cái gì sao? Ngươi này đó đồ ăn vặt nhớ đến cầm đi. Cái gì? Ngươi đồ ăn vặt, vừa rồi Lý Giai tiểu tỷ tỷ đưa ngươi, đều là Tiểu Bạch ta, đều là ngươi, chính mình cầm vẫn là muốn ta hỗ trợ. Tiểu Mễ ba Tiểu Bạch đối ngoại gọi Tiểu Mễ qua đến giúp đỡ. Lý Giai đưa nàng một ít đồ ăn vặt, quả khô, hoa quả cái gì. Hai cái tiểu bằng hữu đem đồ ăn vặt xách đi, đi tới phòng học. Bây giờ còn chưa mấy cái tiểu bằng hữu tới, nhưng là Tử Khang tới. Tiểu Bạch chiêu thủ gọi, "Qua Hoa tử, người muốn ăn a?" Lại đây tắc. La Tử Khang mập mạp, vừa nhìn liền biết là ăn ngon người, nghe vậy rất muốn đi tới, chỉ là có chút kéo không xuống mặt. Trương Thán không biết nói Tiểu Bạch sẽ như thế nào trêu đùa La Tử Khang, hắn tìm Tiểu Liễu lão sư đi, đem sự tình cùng nàng nhất nói, hỏi nàng ngày mai có danh hay không. Tiểu Liễu lão sư nghe vậy, có chút khó khăn, chính như Tiểu Bạch nói, nàng tại đùa bằng hữu, cuối tuần đã kế hoạch hảo. Trương Thán nói, "Không quan hệ, ngươi có sự tình liền chính mình đi vội đi, ta tìm mặt khác người." Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhận biết cô nương chỉ có Hoàng Môi Môi, Khương Dung cũng là một cái, nhưng cùng Khương Dung chỉ là công tác thượng quan hệ, sinh hoạt bên trong không có nửa điểm giao tập, mà Hoàng Môi Môi không giống nhau, chỉ ít, hai người cùng nhau lớn lên, sinh hoạt bên trong còn tính lẫn nhau hiểu biết. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Môi Môi. Nghe nói hắn ngày mai muốn dẫn Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đi tham gia quyên tiền hoạt động, Hoàng Môi Môi giật nảy cả mình. Này cái Trương Thán thật đổi tính, thật bắt đầu mang Tiểu Hải Tử. Còn là nói, Tiểu Bạch là hắn tư sinh nữ. Trước đây không lâu, nàng đầu tiên là xem đến Trương Thán mua Tiểu Hải Tử xuyên tất, tiếp tục lại thấy Trương Thán mua một thùng Tiểu Hùng đồ uống, đều là cho Tiểu Hải Tử. Không yêu hồng trang yêu trang phục trẻ em. Liên hệ Trương Thán đã từng sinh hoạt tác phong, này phong cách chuyển biến quá lớn, Hoàng Môi Môi kèm chút vọt đến bờ eo thon. Người rốt cuộc có giúp hay không? Trương Thán thấy nàng lại nhảy cả ngày, quả thực là tại cùng không khí chiến đấu, ý tưởng một phát tán, lập tức không một bên. Giúp đỡ giúp, ta muốn vì Tiểu Bằng Hưu phụ trách. Hoàng Môi Môi quyết định tham gia, Trương Thán mang Tiểu Hải Tử, chưa từng thấy à, trước kia hắn là liền Tiểu Hồng Mã học viên đều đại môn không vào nhị môn không bước. Hiện tại vậy mà lại chủ động mời Tiểu Bằng Hữu đi chơi, cùng tiểu cậu tử sinh, cậu đàn đồng dạng, làm người vạn phần hiếu kỳ. Nàng không mời mà tới, nói là trước cùng Tiểu Bạch Tiểu Mễ tạo mối quan hệ, thành lập cảm tình. Nàng tìm được chính tại nghe Tiểu Bằng Hữu nói chuyện xưa Tiểu Bạch, quấy rối nhân gia. Đáng tiếc, đối nàng nhiệt tình, nhân gia Tiểu Bạch căn bản không muốn phản ứng, bị liêu bước lên quỷ hỏa, tăng giận nói, ngươi là cái nào nha? Ngươi làm cái gì nha? Hoàng Môi Môi có chút lúng túng tự giới thiệu, ta là ngày mai bồi ngươi đi chơi tiểu tỷ tỷ. Tiểu Bạch cuối cùng chính mắt nhìn nàng một chút, nói, ngươi bỏ khai, đừng có chọc ta bước lên quỷ hỏa. Nàng hiện tại chỗ nào có không phản ứng Hoàng Môi Môi đâu, bên cạnh Tiểu Bằng Hữu đứng xếp hàng muốn cấp nàng nói chuyện xưa, một cái tuần lễ một lần cao quang thời khắc liền tại tối nay, có thể phản ứng Hoàng Môi Môi mới là lạ. Ôi ôi ôi thật hung, Hoàng Môi Môi lần thứ nhất gặp được như vậy hung tiểu hải tử, có chút mơ hồ vọng. Nàng không có nghe quá hiểu Tiểu Bạch lời nói, nhưng nhìn biểu tình cùng tứ chi động tác liền có thể đoán ra, này cái tiểu bất điểm tại hung nàng. Trương Thắng cho nàng hiện trường phiên dịch, ha ha cười to, vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Liên phải làm Tiểu Bạch này dạng trị. Lấy làm người ta Tiểu Bạch là như vậy hảo bắt chuyện sao? Cho rằng Tiểu Bằng Hữu tuổi tác tiểu liền có thể không cao lạnh sao? Lấy làm người ta Tiểu Bạch không có cá tính sao? Cho là chính mình thật thực có thân hòa lực sao? Hoàng Môi Môi bị đả kích. Trương Thán thấy nàng đáng thương, cho nàng giới thiệu Tiểu Bạch tính cách, nhắc nhở nàng ngày mai không nên chọc tức hẹn đánh nhau tiểu tỷ tỷ, mặt mời nàng đến phòng bên trong ngồi một chút. Hoàng Môi Môi đi tới Trương Thán nhà, khắp nơi đánh giá, này là lần đầu tiên tới hắn ra làm khách. Này là cái gì? Tủ đầu giường bên trên, thả có hai cái phỉ củ, liền là Lưu Đại Văn đưa kia hai cái, một cái ba đầu sáu tay diện mục dữ tợn, một cái dáng người bốc lửa hồng nhan họa thủy. Hoàng Môi Môi nhìn chằm chằm kia cái dáng người bốc lửa nữ tính phỉ cũ, phun Trương Thán một câu, biến thái. Trương Thán nói, không đi qua cho phép, liền vào nam nhân phòng ngủ, ngươi nhìn trộm. Ngươi mới biến thái. Hai người một phen đấu võ mồm, Hoàng Môi Môi bị tức đi, lâm đi phía trước quẳng xuống một câu lời nói. Ngày mai ta nhất định đúng giờ tới. Không phải không đúng tâm. Buổi tối, Mã Lan Hoa tới tiếp Tiểu Bạch, Trương Thán sớm trông coi, cùng nàng nói Tiểu Liễu lão sư ngày mai đi không được, đổi mặt khác một cái nữ sinh, đồng thời Tiểu Mẹ cũng sẽ đi. Mã Lan Hoa tương đối tín nhiệm Tiểu Liễu lão sư, nhưng Tiểu Bạch đã nói, Tiểu Liễu lão sư muốn đùa nghịch bằng hữu. Cho nên đối với nàng đi không được, Mã Lan Hoa có thể lý giải. Đổi cái người mà thôi, nếu đã đáp ứng, liền chưa nói cái gì. Húng chi Tiểu Mễ đều có thể đi, Tiểu Mễ hậu trường nhưng là đồn công an. Trương Thán dám làm loạn, Trương Thán dám leo núi. Có đồn công an bối thư, nàng càng thêm yên tâm. Cùng Trương Thán thương định ngày mai xuất hành chi tiết, Mã Lan Hoa mang Tiểu Mễ đi, ước hảo ngày mai 8 điểm đúng giờ theo Tiểu Hồng Mã học viên xuất phát, Trương Thán lái xe. Về nhà đường bên trên. Cứu mụ, ngươi hôm nay có mệt hay không tắc? Chu cái gì? Ngươi không nên hỏi ta có mệt hay không có được hay không. Ta tâm phương thật sự a. Vì sao tử? Ta là quan tâm ngươi liền. Ngươi quan tâm ta? Ngươi là có chuyện muốn ta làm lạc? Không tồn tại. Ngươi liền là này dạng hoa hoa. Khí ta bước lên quỷ hỏa. Ngươi dọa đến ta hồn nhi đều đi ra lạc. Sạn sạn. Ngươi cái dám nhi ngứa có phải hay không? Ai nha, cứu mụ, Tiểu Bạch ngày mai muốn đi lạc, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình à, hoác hoác. Ngươi đi đi đâu nhà ngươi, ngươi không tính toán trở về có phải hay không? Quỷ mị nhập mắt. Ta cùng Trương lão bản đi chơi tắc. Qua hoa tử còn trở về không lạc? Trở về tắc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cao chạy xa bay nha. Cứu mụ ngươi phải chiếu cố tốt chính mình a. Hiểu được, qua hề hề. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi hảo ngon nha. Hừ cứu mụ, ngươi xem ta ôm quần áo tắc, này là kia cái nhặt được tiểu tỷ tỷ đưa ta tích, thế nào cái nhi chỉnh? Cái gì thế nào cái nhi chỉnh? Này đó quần áo thế nào cái nhi chỉnh? Nhân gia đưa cho ngươi tắc, ngươi giữ lại xuyên liền là thôi. Này không tốt bà bốn. Không tốt vậy ngươi giao cho ta đưa cho người khác đi. Móng đuốt hồi sự sao? Ta đùa với ngươi lạ, thật là, một điểm không khoái ái. Qua hoa tử, quỷ mị nhắm mắt, bảo bên trong bảo khí. Vì sao tử gọi ta qua hoa tử? Còn nói ta bảo bên trong bảo khí. Qua hoa tử, bảo bên trong bảo khí. Sạn sạn. Ta quỷ hỏa bốc lên. Qua hoa tử, bảo khí. Qua hoa tử. Thí nhi hắc. cứu mụ ngươi là thí nhi hắc, ngươi cái quá hoa tử, không được chạy, ta loảng xoảng cấp ngươi hai thai phân. Về đến nhà, Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng ngay lập tức xông vào phòng vệ sinh. Mã Lan Hoa theo sau lưng hỏi, qua hoa tử ngươi làm cái gì đi? Ta muốn xoa tắm rửa tắm. Mã Lan Hoa nói, xoa tắm rửa tắm, ngươi xoa cái truy, ngươi không là xoa qua tắm tắm sao? Ngươi khí ta bốc lên quỷ hỏa, ta muốn lại xoa tắm rửa tắm. Mã Lan Hoa cảnh cáo nói, ngươi đừng có chơi nước, không phải ta không sẽ bỏ qua ngươi a. Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không ba. Tiểu Bạch không dám chơi nước, tắm rửa xong liền ra tới. Nàng cứu mụ không là ăn chay, đã khởi cái mông tới kia là thật đau, loạng choạng. Rửa mặt xong, Mã Lan Hoa thấy Tiểu Bạch tại giường nhỏ bên trên làm ầm ĩ, không chịu ngủ. Qua hoa tử ngươi không ngủ lại tại làm cái gì? Nhìn xem ta mới quần áo ngủ tiếp tắc. Kẻ hai mặt. Cái giấm nhi lớn một chút toa hoa liền xú mỹ. Ta lớn lên hảo ngon ngao, cứu mụ ngươi so ra kém liệt. Nga khoát, ngươi giải hảo yêu diễm nhi a, đi tại đường bên trên quay đầu xuất thật cao a. Này còn muốn ngươi nói sao? Đắc, Mã Lan Hoa đem đèn quan, Tiểu Bạch kêu la, vì móng vuốt tắt đèn. Ta còn tại xem ta mới quần áo liệt. Ngủ cáo. Ta muốn xem mới quần áo. Ngươi là mồ đầu đánh đèn tin, chiếu phân. Cái gì? Ta thật hung ngao, ngươi đừng chọc ta tắc. Ngươi đừng chọc ta mới là thật. Vệ vệ hữu ba. Qua hoa tử. Khí ta bước lên quỷ hỏa, đừng có chạy. Cảm ơn vào đông chói trang 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn Tô Mai đảo gió 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Thật Tam Quốc vô song 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn 18 phía trước có chuyện cổ tích 999 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiểu Phi Miêu 001 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Tươi 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Hỏa Tiếp Duyên 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Chiêm Bá Ước, Đường Đường Bệ 33, Thư Hữu 2017122400564488. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn Sơn Núi Cỏ Tranh Phòng Sắt Vách Lao Vương hôn qua khen thưởng, xin lỗi ngào, viết sai ngươi tên, lọt mất Lao Vương cảm tạ ngươi a. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 61, qua hoa tử. Một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng, tối hôm qua cửa sổ không có đóng, điều hòa không khí cũng không mở, ngoài cửa sổ gió đi qua lá xanh loại bỏ thổi tới, rất mát mẻ. Trương Thán cầm lấy tủ đầu giường điện thoại nhìn, 6 giờ sáng nữa. Hắn nằm giường bên trên xem một lát trần nhà, sửa sang hôm nay muốn làm sự tỉnh, rời giường. Chân trần dẫm tại sàn nhà bên trên, hắn ngồi xổm xuống hướng gầm giường hạ nhìn, lại tại góc bên trong xem xét. Không có a, rốt cuộc giấu tại chỗ nào? Trương Thán tự đủ. Tối hôm qua hai chỉ dế mèn gọi một đêm thượng, liền tại gầm giường vị trí, nhưng liền là tìm không thấy. Muốn nói dế mèn tiếng kêu như vậy tiểu, đại đa số thời điểm có thể bỏ qua không tính, nhưng là buổi tối trời tối người yên, càng là dụng tâm đi nghe, càng là đẩy mà thôi tốt tốt tốt thanh. Phanh phanh phanh bốn. Viện tử bên trong truyền đến tiếng ồn, Trương Thán kỳ quái, sáng sớm ai tại viện tử bên trong? Thường ngày này cái thời điểm đều là thực cát tĩnh, trừ sáng sớm tiểu côn trùng, không còn thanh vang, phố Tây Trường An bên trên tiếng ồn đều bị cây cối ngăn tại bên ngoài. Hắn đẩy ra ban công cửa thủy tinh, ánh mắt tại viện tử bên trong tìm kiếm. Là một người mặc màu đỏ trắng quần áo chơi bóng tiểu bằng hưu, chính tại truy đuổi quả bóng, bắt lấy liền đá một chân, sau lưng một cái to lớn 33 số thứ tự chữ, tại ánh ban mai hạ chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Bạch Đồng Hải. Trương Thán vuốt mắt buồn ngủ, lại nhìn, còn là Tiểu Bạch Đồng Hải. Không là chim nhỏ tiểu côn trùng quả nhỏ thay đổi. Nàng làm sao tới? Nàng theo ruộng bên trong xuất hiện sao? Nàng tối hôm qua không đi sao? Trương Thán có rất hỏi nhiều hảo, ngẩn người bên trong, không biết nói từ khi nào, Tiểu Bạch đã tới đến dưới ban công, sử tại cây dâu dưới chân, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, thì hi cười, Trương lão bản nha. Xuống tới đùa giỡn một chút tắc. Cái gì? Trương lão bản. Này cái gì xưng hô a? Trương Thán rủi rủi con mắt, tử tế đánh giá, ngươi thật là Tiểu Bạch sao? Cái gì? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi lại. Ngươi là Tiểu Bạch? Tiểu Bạch liếc nhìn hắn, đích nói thầm một câu thần chặt chặt, xoay người rời đi, khinh thường trả lời, tiếp tục chơi quả bóng, còn lớn thanh ca hát, Đường Tăng cưỡi ngựa đông, kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh, đằng sau cùng cái heo bắt quái. Heo bắt quái, cái mũi dài, đằng sau cùng cái Sa Hỏa Thượng. Tiểu Bạch cũng hát qua này bài hát, cho nên Trương Thán xác định, cái này là Tiểu Bạch, nàng là cái gì thời điểm tới. Trương Thán mang nghi vấn, nhanh chóng rửa mặt, thay đổi thể thao quần áo, đến viện tử bên trong chạy bộ sáng sớm. Phanh quả bóng lăn lại đây, đến hắn dưới chân, Tiểu Bạch chống nạnh nói, đại thúc, đùa giỡn một chút tác. Đùa giỡn một chút liền đùa giỡn một chút, Trương Thán vung lên một chân, quả bóng bay lên. Nga khoát 4. Tiểu Bạch ánh mắt theo chừng cầu bay lên, đưa mắt nhìn quả bóng lạc tại cây bên trên, vừa vận tạm tại trạc cây chi gian, không chút sức mẻ. Tiểu Bạch cấp tốc quay ngược lại tiểu đầu, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Trương Thán, muốn báo nổi tư thế. Hỏi hắn đùa giỡn một chút không, hắn lại đem tiểu bằng hữu quả bóng đá bay, đã đến cây bên trên đi, đây là tới làm phá hư sao? Đương tiểu bằng hữu không có tính tình sao? Tiểu bằng hữu cứ như vậy hảo khi dễ sao? Muốn hẹn không sao? Trương Thán cũng nhìn ra tiểu Bạch Đồng Hải không là dễ chơi, ánh mắt nhìn hắn dữ dằn, biểu tình bất thiện. Đừng sinh khí, đừng sinh khí, ta không là cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn, ta đi bắt lấy tới. Trương Thán đi đến này quả cây nhãn tảng cây phía dưới, ngẩng đầu đánh giá, quả bóng tạm tại trạc cây giữa, cách mặt đất đại khái 3-4 mét, muốn tìm cây côn tới đâm đâm một cái, tiểu Bạch cũng tới, đứng tại hắn bên chân, ngẩng đầu đánh giá. Xung phong nhận việc địa đạo, đại thúc, ta tới biểu diễn ta cường hạng tác. A, Trương Thán một chút không phản ứng lại đây, thẳng đến thấy Tiểu Bạch nóng lòng muốn thử, đã ôm lấy thân cây, này rõ ràng là muốn lên cây a nàng ngàn vạn cường hạng bên trong, lên cây liền là này bên trong chí nhất. Quả nhiên, Tiểu Bạch nói, ta muốn lên cây làm. Ai ai ai, ngươi không muốn lên thụ, ta có biện pháp tốt hơn làm hạ đủ cầu tới. Này là ta cường hạng tác. Đừng như vậy a, đây cũng là ta cường hạng. Cái gì? Ngươi cường hạng? Ngươi cái gì ý tứ? Không khác ý tứ, ngươi đi với ta cầm côn, đâm một chút liền xuống tới. Hắn cưỡng ép mang đi Tiểu Bạch, tìm một cái tán dài, đứng tảng cây phía dưới thọc một chút, phanh, quả bóng rất xuống tới. Trương Thán túi đầu đối bên chân Tiểu Bạch nói, thấy không, cái này là ta cường hạng, lớn lên cao, ngươi so không được. Tiểu Bạch cái to nhỏ miệng, này cái cường hạng, em ba xác thực không là nàng, khoe khoang cũng không tiện như vậy khen. Làm sao ngươi tới? Ai đưa ngươi tới? Trương Thán hỏi nói. Ta cứu mụ đưa tới tắc. Tiểu Bạch nói. Nàng cứu mụ cùng cứu cứu mỗi ngày buổi sáng 6 giờ liền muốn đi làm việc, dị vãng tổng là đem Tiểu Bạch lưu tại nhà bên trong, mặc nàng ngủ, nhưng là hôm nay bởi vì muốn ra ngoài, cho nên liền sớm sớm đưa tới học viên, gác cổng lão Lý bỏ vào đến. Lão nhân ra giấc ngủ thiện, có điểm động tĩnh liền tỉnh. Trương Thán chú ý đến viện tử bên trong ném một cái cặp sách nhỏ, còn có một cái màu xanh da trời ấm nước, này là Tiểu Bạch. Người ăn điểm tâm sao? Trương Thán hỏi. Ăn lạp. Nghĩ nghĩ cũng là, nếu là không ăn, có thể như vậy tinh lực tràn đầy sao? Sáng sớm liền phanh phanh phanh đá banh. Trương Thán làm Tiểu Bạch tự mình nhi chơi quả bóng, hắn chạy vài vòng. Tiểu Bạch cũng không gọi hắn đùa giỡn một chút, ai biết đại thúc lần tiếp theo sẽ không đem nàng quả bóng đá bầu trời đâu, này cái Trương lão bản làm phá hư đâu. Hai người một cái vòng quanh chạy bộ, một cái phanh phanh đá banh. Tiểu Bạch ngươi như thế nào so ta còn sớm? Kéo cửa xuống. Bên ngoài tường rào, đứng Hoàng Môi Môi. Tiểu Bạch vừa vặn đem quả bóng đá đến này một bên. Tiểu Bạch đã không biết nàng, nghe nói muốn chính mình mở cửa, lập tức để phòng lên tới, nghi ngờ đánh giá nàng. Chu cái gì? Hoàng Môi Môi nói, kéo cửa xuống, Tiểu Bạch, thả ta tới a. Tiểu Bạch hỏi, ngươi là cái nào nha? Ngươi nghĩ chủ cái gì sao? Lần trước nàng nhặt một cái tiểu tỷ tỷ đi vào, trừ phi trước mắt này cái cũng đổ hạ, nếu không nàng mới không cho vào. Tục nữ nói, một ngày chi kế tại Vũ Thần, Hoàng Môi Môi hồi máu một đêm, kết quả liền tao ngộ Tiểu Bạch, lập tức đại cảm giác ngăn trở. Tiểu Bạch, là ta a, ngươi dâu tỷ, tối hôm qua chúng ta không là gặp qua sao? Hoàng Môi Môi không thể không tự giới thiệu. Tiểu Bạch nghiêm túc lắng nghe, xem kia tiểu bộ dáng, làm Hoàng Môi Môi cảm thấy nàng khẳng định nhớ tới, ai biết. Ngươi thế nào tử thần chạc chạc ta lại không biết ngươi, ngươi cùng ta nói này đó trụ cái gì sao? Đặt một chân quả bóng, quay người đuổi theo quả bóng chạy. Hoàng Môi Môi, nàng bắt đầu hoài nghi hôm nay này chuyến hành trình, rốt cuộc còn có cần thiết hay không đi cùng. Trương Thán, kéo cửa xuống. Hoàng Môi Môi chỉ có thể hô hoán Trương Thán. Trương Thán nghe được thanh âm, muốn tới mở cửa, bị Tiểu Bạch ngăn lại, đối Hoàng Môi Môi kêu bên chỉ trỏ, không biết được tại nói cái gì, chỉ thấy được Trương Thán sờ sờ Tiểu Bạch đầu, chạy tới. Hoàng Môi Môi hôm nay mặc vào một thân thể thao quần áo, xem lên tới nguyên khí tràn đầy. Làm sao ngươi tới như vậy sớm? 8 giờ mới xuất phát. Trương Thán kia cửa lớn mở ra, thả Hoàng Môi Môi đi vào. Hoàng Môi Môi nâng khởi tay bên trong tay cầm túi, nói, chuẩn bị cho các ngươi bữa sáng. Trương Thán thật ngoài ý liệu, cảm ơn, như vậy quan tâm a. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ta mụ, nàng nghe nói ngươi hôm nay muốn dẫn Tiểu Bạch tiểu mễ đi ra ngoài chơi, tối hôm qua liền chuẩn bị này đó đồ ăn, không chỉ có buổi sáng ăn, còn có giữa trưa ăn, sợ tiểu hài tử bị đói. Cảm ơn Hoàng Di. Ngươi tiếp tục chạy bộ đi, đợi chút lại đây ăn là được. Hoàng Môi Môi nhìn hướng tới gần Tiểu Bạch, tức giận nói, thế nào tử? Tiểu Bạch đồng hải, lần này biết ta là người tốt đi. Ta không biết ngươi tắc, về sau ta sẽ thả ngươi đi vào a, ngươi không nên tức giận lạc. Ngươi đều như vậy nói, ta kia còn không biết xấu hổ sinh khí. Ta này bên trong có bữa sáng, ngươi ăn hay chưa? Cùng một chỗ tới đi. Ta ăn ngon no nha. Nói xong chạy tới truy quả bóng. Hoàng Môi Môi đưa mắt nhìn nàng chạy xa, hỏi Trương Thán, tiểu mễ rời giường không? Còn tại ngủ. Trương Thán tiếp tục chạy bộ, chạy 5 vòng, đem Tiểu Bạch kêu lên, về đến nhà. Hoàng Môi Môi đã đem sớm một chút 7 cái bàn bên trên, chính tại lầu 2 ký túc xá, chiếu cố tiểu mễ rời giường. Tối hôm qua Hoàng Môi Môi bị Tiểu Bạch đuổi đi, đại chịu ngăn trở, đối chính mình thân hòa lực sản sinh hoài nghi, một đêm thượng thật vất vả hồi máu một nửa, kết quả sáng sớm lại gặp được Tiểu Bạch đồng hải. Nay vị tiểu bằng hữu quả thực là nàng bát tự không hợp, làm nàng mở cửa không mở, mấu chốt là ngươi không mở ngươi sớm nói lạc, hại nàng nói thật là đa tài nói không mở, này không là đùa nàng chơi sao? Bất quá, hảo tại, tiểu mễ tiểu bằng hữu thực thích nàng, làm nàng giúp rời giường, cái này khiến Hoàng Môi Môi đối chính mình lại tràn ngập lòng tin. Tiểu mễ đối nàng rất thân cùng, nhưng là xem đến Trương Thán, vẫn như cũ thực câu nệ, ngồi tại cạnh bàn ăn, đoan đoan chính chính, túi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm, không nói lời nào, hỏi nàng nàng mới có thể trả lời, hơn nữa thanh âm đặc biệt tiểu, không thể so với dấu tại nhà bên trong một góc nào đó dế mèn thanh âm đại. Bữa sáng là đậu nhự trộn lẫn mặt, bánh rán hành, gạo nếp dầu đốn tử, trứng gà bánh, còn có cấp giữa trưa chuẩn bị đường bánh ngọt, cơm bánh, này không là giữa trưa bữa ăn ăn, mà là buổi sáng đói thời điểm lâm thời đệm bụng. Tiểu mễ nhỏ giọng dò hỏi, như thế nào không thấy Tiểu Bạch tới? Hôm qua nói hảo là Tiểu Bạch cũng đi, chính là bởi vì Tiểu Bạch đi, nàng mới đi, Tiểu Bạch nếu là không đi, nàng cũng không đi. Hiện tại, ba cái người đều tại ăn điểm tâm, duy độc không thấy Tiểu Bạch, có phải hay không Tiểu Bạch không tới? Cái này khiến Tiểu Mễ trong lòng thấp vọng. Hoàng Môi Môi tại nhà bên trong đánh giá một vòng, tìm kiếm Tiểu Bạch. Nàng đi lên, vừa mới còn ở đây, này một hồi liền không thấy. Trương Thán nói, tại phòng vệ sinh đâu? Tiểu Mễ con mắt một lượng, lòng tin khôi phục không thiếu, có Tiểu Bạch tại, nàng liền có bạn, giúp khí tráng rất nhiều. Không đầy một lát, Tiểu Bạch rốt cuộc đung đung đưa ra tới. Tiểu Bạch Tiểu Mễ ngay lập tức khóa chặt nàng, vui sướng hô. Hiện tại, nàng mới có đi chơi cảm giác. Tiểu Bạch đáp lại Tiểu Mễ một câu, xoay người tại cái bàn mặt đất bên dưới xem xét. Ngươi nhìn cái gì? Trương Thán hỏi nói, không ăn cơm chuyên hướng cái bàn phía dưới nhìn. Thế nào tử có gà trống tử thanh âm liệt? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi, nghiêng hai lắng nghe, không sai, chính là để cho trứng gà tại gọi, tốt tốt tốt. Gà trống tử? Là cái gì? Hoàng Môi Môi nghi hoặc ánh mắt lạc tại Trương Thán trên người, nàng ngược lại là rất muốn hỏi Tiểu Bạch, nhưng là cảm thấy Tiểu Bạch khả năng sẽ không để ý đến nàng, còn không bằng trực tiếp hỏi Trương Thán. Trương Thán xem liếc mắt một cái Tiểu Bạch Tiểu Mễ, hai cái tiểu bằng hữu đều tại hướng cái bàn phía dưới nhìn, trả lời nói, liền là dế mèn. Đông nhiên, dế mèn thanh tại vang lên bên tai tới, đại gia đều nghe được, Hoàng Môi Môi kinh ngạc nói, Trương Thán, ngươi ra bên trong như thế nào còn dưỡng dế mèn? Hảo nguyên sinh trạng thái a. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 62, tiểu bạch nội tâm. Ăn xong điểm tâm, Trương Thán làm ba cái nữ sinh ở học viên bên trong chờ đợi, hắn đi mở xe lại đây. Đưa mắt nhìn Trương Thán rời đi, Hoàng Môi Môi cúi đầu đánh giá hai cái tiểu bất điểm, các nàng chính tại kề thai nói nhỏ, trò chuyện thực này, không có muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ. Hoàng Môi Môi đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng thương, thật là dư thừa, xung phong nhận việc tới mang tiểu bảo bảo, lại không nhận tiểu bảo bảo chào đón, xem, đều không một cái cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng đương không được chi tâm tiểu tỷ tỷ. Ai ba thời điểm này, dùng để truy kịch xem mỹ nam nó không tâm sao? Nhưng nàng là đại nhân, không thể cùng tiểu hài tử tích cực, cần thiết chủ động đánh vào tiểu bằng hữu nội bộ, vì thế chủ động tìm lời nói, hỏi tiểu Bạch, ngươi như thế nào không có mặc hôm qua quần áo mới? Tối hôm qua nàng tới học viện, biết tiểu Bạch bị người đưa ba kiện mới quần áo, tiểu bằng hữu lại hưng phấn lại biến hữu, tựa như trúng số, nhất bắt đầu không thể tin được, xác định sau lại như tên trộm sợ người biết được. Tiểu bằng hữu sao, có quần áo mới, đều sẽ không kịp chờ đợi mặc trên người, gặp người liền khoe khoang, nhưng là, hôm nay không thấy tiểu Bạch xuyên. Hôm nay tiểu Bạch xuyên vẫn là 33 hảo quần áo chơi bóng, tương đối đại, như là vụng trộm xuyên qua nhà mình ca ca quần áo, tỏ ra đặc biệt tiểu chỉ. Tiểu Bạch nghe vậy, rốt cuộc tạm dừng cùng tiểu Mễ nói chuyện phiếm, đứng tại Hoàng Môi Môi bên chân, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đáng yêu? Nói một cái tiểu hài tử không đáng yêu, tương đương với nói một cái nữ sinh hảo béo, đều là thất đức, Hoàng Môi Môi làm không được trái lương tâm làm chuyện xấu như vậy. Không có a, ta cảm thấy ngươi siêu cấp đáng yêu. Hoắc hoắc hoắc, ba tiểu Bạch phát ra khoa trương tiếng cười, thực đắc ý thực tặc này loại. Hoàng Môi Môi phát hiện chính mình bị một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, là tiểu Mễ. Tiểu Mễ đồng hài mắt to bên trong đầy là chờ mong. Tiểu Mễ ngươi cũng thực đáng yêu. Hoàng Môi Môi là muốn làm chi tâm tiểu tỷ tỷ người, đương nhiên biết tiểu bằng hữu nghĩ muốn cái gì, đúng lúc đưa thượng lấy lòng. Tiểu Mễ vui vẻ nhảy nhót hai hạ, cùng tiểu Bạch tay trong tay, nhảy nhót đi cửa ra vào. Trương Thắng đã lái xe lại đây. Xuất phát, xe tới. Hoàng Môi Môi chào hỏi hai cái tiểu bằng hữu lên xe. Tiểu Bạch lưng hảo chính mình túi sách, căn dặn tiểu Mễ ngươi cùng ta đi, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đến bên cạnh xe, Hoàng Môi Môi hỏi các nàng, muốn hay không muốn ôm vào xe, tiểu Bạch cự tuyệt, chính mình bò lên, tiểu Mễ thấy thế, cũng cùng bò, thở hổn hển, sau thượng đẩy trước thượng cái mông, trước thượng kéo sau thượng tay tay, cùng leo núi tựa như. Hai cái tiểu bằng hữu ghé vào hàng sau chỗ ngồi bên trên. Tiểu Bạch hết nhìn đông tới nhìn tây, đối xe bên trong hiếu kỳ và phần. Hôm qua nàng thượng xe cảnh sát, ôm tay lái không chịu xuống xe, kém chút bị cảnh sát tỉ tỉ bắt được đồn công an, dọa đến nàng tè ra quần, hôm nay hẳn là sẽ không bá bốn này dạng đối tiểu bằng hữu không tốt bá ba. Trương Thán quay đầu nhìn nhìn, xuống xe, đi tới hàng sau, cho các nàng thắt chặt dây an toàn. Chào tử đại thúc, người chào tử chói ta. Nói, nàng đã yên lặng lấy ra tiểu thủy thương, họng súng nhắm ngay Trương Thán, cứu mụ căn dặn liền ở bên hai. Thắt dây an toàn a, này là vì an toàn. Trương Thán nói. Đồng thời tiểu Mễ hướng tiểu Bạch gật gật đầu, so với tiểu Bạch này cái ngốc hồ hồ không thấy qua việc đời tiểu bà bảo. Nàng lịch duyệt liền phong phú rất đồ hạ, ngày ngày ngồi trên xe cảnh sát hạ nhà trẻ, cái nào tiểu bằng hữu có như vậy đãi ngộ a. Tiểu Bạch tiên lặng thu hồi tiểu thủy thương, bỏ vào túi sách bên trong. Trương Thán không biết nói có khoảnh khắc như thế kém chút nạp mạng, hắn đóng cửa xe, về đến vị trí lái. Tiểu Bạch bỗng nhiên theo túi quần bên trong đào a đào, lấy ra 10 khối tiền, giao cho Trương Thán, "Đại thúc, ta cứu mụ làm ta cấp ngươi." Trương Thán kỳ quái nói, "Cấp ta? 10 khối tiền? Cấp ta này cái làm gì?" Tiểu Bạch nghiêm túc nói, "Ngươi mang tiểu Bạch đi chơi, cấp ngươi tiền tắc." Trương Thán biết tiểu Bạch tính cách, nếu là nói không thu, lại được phí nhiều công sức, cho nên chỉ là làm nàng trước giữ lại, chờ trở về thời điểm cấp hắn. Tiểu Bạch đáp ứng, tiểu Mễ vội vàng hấp tấp, nhỏ giọng nói nàng không có tiền. Trương Thán liền nói đồn công an cảnh sát tỷ tỷ đã trả tiền, không cần nàng lại bỏ tiền, tiểu Mễ này mới an tâm không ít. Tiểu Bạch tay nhỏ còn tại túi sách bên trong đào a đào, lấy ra một quả trứng gà, cười hì hì đưa cho tiểu Mễ, mời nàng ăn, tiếp tục lại đào a đào, lại lấy ra một cái, đưa cho Trương Thán, mời hắn ăn, tiếp tục lại đào a đào, lấy ra một cái, nên Hoàng Môi Môi chờ mong ánh mắt, bỏ vào chính mình túi quần, nói là cho chính nàng ăn, tiểu bảo bảo phải nhanh nhanh lớn lên sao? Tiếp theo tại Hoàng Môi Môi khóc phía trước, lại đào a đào, lấy ra một quả trứng gà, đưa cho nàng, mời nàng ăn. Hoàng Môi Môi trong lòng nửa là nước biển nửa là hỏa diễm, này địa vị cũng quá thấp đi. Thứ nhất, đến ngược. Trương Thán miệng vết thương sắt muối, ha ha cười to nói, thật là ấm áp trứng gà, thật là ấm áp tiểu bằng hữu, tiểu Bạch, ta hoài nghi ngươi túi sách bên trong giấu một con gà. Tiểu Bạch cấp tốc đem túi sách ôm chặt tại ngực bên trong, vui vẻ nói bên trong có hai con gà, tiếp tục ôm tiểu Mễ, cười hì hì nói, tiểu Mễ cho gà ăn. Hôm nay quên tiền hoạt động từ một cái gọi Vi Quang tình nguyện người hiệp hội tổ chức, dắt tay một cái trại hè liên hợp tổ chức, tại Cửu Giang ngay bên trên thiết điểm quên tiền quần áo, thuộc về mỗi tháng một lần thông lệ quên tiền hoạt động, duy nhất cùng thường ngày bất đồng là, này lần có trại hè sơ chúng sinh tham dự, hơn nữa là lấy bọn họ là chủ lực. Trương Thán tại mạng bên trên tìm được này cái hoạt động, sau đó liên hệ với, đều là hiến ái tâm, làm từ thiện, đối Trương Thán mang tiểu hài tử tới tham dự thỉnh cầu, sắp lập tổ phương thực vui sướng đồng ý. Lái xe một khắc đồng hồ đạt tới địa điểm, ở vào Cửu Giang ngay một cái quảng trường nhỏ, gần đây là khu dân cư. Hoạt động trước 3 ngày liền thông qua tuyến thượng tuyến hạ tuyên truyền, có quyên tiền mục đích cư dân đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ lần lượt đưa lại đây, hoặc giả gọi điện thoại cho hoạt động vương, làm người tới cửa đi lấy. Đến, đi. Trương Thắng nói, theo bản năng đi dắt tiểu Bạch tay, bắt hai hạ chưa bắt được, kỳ quái, túi đầu vừa thấy, tiểu Bạch đồng hài đem hai cái tay nhỏ gắt gao lưng tại sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào, thật hung. Không cho rắc sao? Trương Thán thăm dò tính hỏi. Chu cái gì sao? Hừ. Tiểu Bạch ngạo kiểu cong tay nhỏ, cùng Hoàng Môi Môi đi, vượt qua Trương Thán sau, lại vội vàng đem tay nhỏ từ phía sau thả đến trước người, ôm tại ngực phía trước, 360 độ đối hắn nghiêm phòng tử thủ. Đây là có nhiều không thể chạm vào nha, Trương Thán tâm nghĩ, không nhân nhượng không dắt. Muốn để ta dắt tay nữ hải tử biển đi, không thiếu ngươi này một cái, tiểu đậu đinh. Trương Thán nhìn hướng ngoan ngoãn tiểu mễ dọa đến vội vàng cũng đem tay nhỏ cong lên tới, chạy đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Thái nha. Trương Thán liền kỳ quái, Tiểu Bạch đồng hải vì cái gì như vậy để phòng hắn? Không là phát hảo mấy trương thẻ người tốt cấp hắn sao? Đều là giám định qua người tốt, dắt cái tay nhỏ tay không cái gì đi, còn đem tiểu mễ mang lệnh. Hoàng Môi Môi xem đến này một màn, vui sướng khi người gặp họa, Trương Thán rốt cuộc cũng bị Tiểu Bạch ghét bỏ, ha ha ha. Nàng thăm dò tính đi dắt Tiểu Bạch tay nhỏ, Trương Thán sờ không được, chẳng lẽ nàng cũng sờ không được sao? Đều là tiểu nữ sinh, không cần như vậy để ý đi. Chu cái gì sao? Tiểu Bạch này hồi càng trực tiếp báo nổi, tỉ ạ tỉ ạ tỉ ạ, đuổi theo Hoàng Môi Môi tội ác chi thủ đánh, dọa đến nàng vội vàng thu hồi tới, hiểu lầm a. Hoàng Môi Môi đầu đầy hạt tuyến. Ha ha ha ba. Trương Thán là thật nhịn không được, cười ra tiếng. Nguyên lai Tiểu Bạch không chỉ có đề phòng nam nhân, nữ nhân nàng cũng đề phòng. Hoàng Môi Môi trừng mắt liếc hắn một cái, cũng đem tay vắt chéo sau lưng, phòng ngừa hắn dắt, chuyên tâm hầu hạ hai cái tiểu bằng hữu. Trương Thán xem đi trước người Tiểu Bạch, nàng đề phòng tâm thật cao a, theo tâm lý học thượng nghiên cứu, phản ứng nàng nội tâm thực quyết thiếu an toàn cảm giác. Này là một cái bề ngoài kiên cường, nhìn như dữ dằn, nhưng nội tâm mẫn cảm yếu ớt tiểu bằng hữu, không biết nói trải qua quá cái gì, làm nàng biến thành này dạng. Nàng mới 4 tuổi rưỡi a. Trương Thán cùng Hoàng Môi Môi che chở tiểu bằng hữu trình diện, trước cùng hoạt động phụ trách người kết nối, nói rõ đến ý đồ. Đối phương là cái 30 nhiều tuổi nữ tính, túi đầu đánh giá hai cái đeo túi sách bao tiểu bất điểm, cười hướng các nàng chào hỏi, hoan nghênh các người, hy vọng các người hôm nay có thể có thu hoạch. Tiểu Mễ có chút thẹn thùng, túi đầu không nói chuyện, Tiểu Bạch đại biểu tiểu bằng hữu đáp lại nói, hoan nghênh ngươi. Đối phương ngẩn người, cười nói, hoan nghênh ta, cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch, hoắc hoắc, hoan nghênh ta, cảm ơn ngươi. Ngốc hết chỗ chê, nói chính mình đều mơ hồ. Trương Thán chờ người dựa theo an bài, phụ trách tiếp thu người khác đưa tới quần áo cũ. Hiện trường phân thành 8 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 4 cái người, đều là một cái tình nguyện người hiệp hội thành viên phối hợp 3 cái dưới đại tiểu hải. Trương Thán này tổ trừ bọn họ 4 cái, mặt khác gia nhập một cái tình nguyện người hiệp hội thành viên, là cái tuổi trẻ cô nương. Các người hai cái bảo bảo thật đáng yêu, như vậy tiểu liền nhiệt tâm tham gia công lịch hoạt động. Này cô nương cho rằng Trương Thán bọn họ là một nhà người. Chỉ có thể nói này cái gì ánh mắt ta, Hoàng Môi Môi thừa cơ bạch Trương Thán liếc mắt một cái. Trương Thán, nha a, này cô nương lại còn đối hắn không hài lòng. Này đó đều là ta muội muội. Hắn giới thiệu nói. Tình nguyện người cô nương kinh ngạc nói, ba cái đều là sao? Đúng, đều là ta muội muội. Trương Thán nói, chỉ Hoàng Môi Môi, nói này là đại muội, chỉ Tiểu Bạch, này là nhị muội, lại chỉ Tiểu Mễ, này là ta muội. Hai cái tiểu bằng hữu đối với cái này không dị nghị, dù sao cũng nghe không hiểu. Các nàng vẫn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ lại hưng phấn, chỉ có đại muội thực có ý kiến. Nói cái gì mê sảng? Ta là người tỷ. Hoàng Môi Môi bất mãn nói. Nàng năm nay 24 tuổi, mà Trương Thán mới 22, ai đại ai tiểu, ai ca ai tỷ. Trương Thán ngụy biện nói, người thành thục là không lấy tuổi tác làm tiêu chuẩn, ngươi liền là ta muội. Không muốn mặt. Hoàng Môi Môi không để ý hắn, lấy ra 4 kiện màu vàng áo lót, là này lần công lịch hoạt động quần áo lao động, 2 kiện đại, 2 kiện tiểu nhân đối Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ tôi nói, cũng là siêu cấp đại, bởi vì này nguyên bản là cho sơ trung sinh chuẩn bị, hai cái mới vừa thượng nhà trẻ tuổi tác tiểu bằng hữu làm sao có thể ăn mặc hạ. Hoàng Môi Môi tìm được việc làm nhân viên, do hỏi có hay không có càng nhỏ, còn thật làm cho nàng tìm đến 2 kiện siêu cấp mini áo vest nhỏ, này là cho này loại thành đoàn tham gia gia đình chuẩn bị. Cấp Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ xuyên thượng, vừa mới hảo, chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, mọi người lục tục rời giường ra cửa. Không ít người xách quần áo đến đây. Tới tắc, này bên trong tắc. Tiểu Bạch một điểm không sợ hãi, chào hỏi đại gia lại đây, nhìn thấy lớn tuổi liền gọi bá bá nãi nãi, nhìn thấy trẻ tuổi liền gọi ca ca tỷ tỷ, miệng nhỏ ngọt lịm. Trương Thán nguyên cho là nàng sẽ là bá đạo manh trung quy làm gió, ai không tới liền hung ai, kia hiểu được là ngốc bạch ngọt. Tiểu Mễ nhất bắt đầu sợ người lạ, thẹn thùng, bị Tiểu Bạch lôi kéo làm mấy phiếu sau, thấy không người cười lời nói nàng, gan lớn, cùng Tiểu Bạch chào hỏi, tới tắc, mau tới tắc. Người khác đưa tới quần áo, Tiểu Bạch đồng hài còn hội thoại lao tựa như, cùng nhân gia nói chuyện phiếm. Đồng dạng đều là trò chuyện này quần áo là ngươi ra bảo bảo sao? Không là. Đó là ai? Ba lạp. Trương Thán đối vội vàng chỉnh lý quần áo Hoàng Môi Môi nói, chúng ta này tổ sinh ý tốt nhất, có thể thấy được bề ngoài thật thập phần quan trọng. Hoàng Môi Môi nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ, nói này là hai chỉ mèo cầu tài, tới nha, tới này bên trong nha. Sinh ý quá tốt rồi cũng không được, Trương Thán sợ tiểu bằng hữu mệnh dẹp, thỉnh thoảng để các nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút, uống bình tiểu hùng đồ uống cùng bánh ngọt. Thứ bảy này cái buổi sáng liền này dạng bất tri bất giác trôi qua, nhanh chóng nhưng thực phong phú. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ cái chán buốc lên một tầng dày đặc mồ hôi, mặt bên trên tràn đầy sán lạn tươi cười. Buổi chiều công tác là đối thu lại quần áo phân loại chỉnh lý, Trương Thán bọn họ không tham gia, bọn họ hoạt động đến đây là kết thúc. Lâm đi phía trước, hoạt động phụ trách người, một vị đại tỷ tỷ đặc biệt tới khích lệ hai vị tiểu bằng hữu, nói các nàng bận rộn cho tới trưa, không kêu một tiếng khổ, thật rất tuyệt, cuối cùng, đưa hai cái màu hồng nhi đồng ống hút ly. Tiểu Bạch ngay lập tức lấy ánh mắt nhìn hướng Trương Thán, không biết nói nên hay không nên thu. Trương Thán nói, các ngươi hôm nay làm rất nhiều sự tình, này là tỷ tỷ tặng cho các ngươi, thu cất đi. Tiểu bằng hữu này mới nhận lấy. Trương Thán nói, đói bụng không? Đi, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Cảm ơn đậu bị gấu hải nhi 5000 tệ khen thưởng, cảm ơn vào đồng choi trang, bản tử nguyên bảo 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn 5 giây không đến 3 giây có nhiều, Tô Mai đảo gió 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn 30 năm lão băng côn, duyên gió J11, sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương, huyền sơn 1975 500 tệ khen thưởng, cảm ơn mọ sách tươi 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiêu Ý Ý, trọng tài chính Ý Ý, dạ vị ương o, chim bá ước, Triệu Giang Lăng, hỏa tiết duyên 100 tệ khen thưởng. 3500 chữ đại chương a. Chương 63, diễn kịch. Về đến xe bên trong, Trương Thán lái xe, giữa trưa đi đâu bên trong ăn cơm từ hắn quyết định, Tiểu Bằng Hữu không có ý kiến, Hoàng Môi Môi cũng toàn quyền giao cho hắn. Đem túi sách thả xuống đây đi, ngồi tại xe bên trong không cần quổng. Hoàng Môi Môi hướng phía sau hai cái tiểu bằng hữu nói nói. Này hai người lên xe sau vẫn luôn cong chính mình túi sách, chân nhỏ đặt tại ghế bên trên, hứng thú bừng bừng châu đầu ghé thai. Hôm nay đối các nàng tới nói, là thập phần đặc biệt một ngày. Nghe Hoàng Môi Môi lời nói, hai người đem túi sách buông xuống, Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ xe một bên, mắt to không chớp mắt đánh giá bên ngoài. Tiểu Bạch ngươi tại nhìn cái gì? Tiểu Mễ thấy Tiểu Bạch đột nhiên không cùng nàng nói chuyện, mà là tập trung tinh thần xem ngoài cửa sổ, tò mò hỏi nói, đồng thời cũng đánh giá cửa sổ xe bên ngoài, không, cái gì đặc biệt ta? Tiểu Bạch chỉ cửa sổ xe bên ngoài một tòa nhà lớn, hưng phấn đối Tiểu Mễ nói, xem, thật cao lâu, cao đến bầu trời lạ. Tiểu Mễ nhìn, gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng không cảm thấy có cái gì hưng phấn. Tại Phổ Giang, chính là không bao giờ thiếu nhà cao tầng. Tiểu Mễ ngáp một cái, tựa tại chỗ ngồi bên trong, con mắt híp mắt ra híp mắt, bắt đầu ngủ gật. Nàng mệt rã rời. Tiểu Bạch hưng phấn quay đầu tìm nàng nói chuyện, nghĩ muốn chia sẻ bên ngoài cỡ lớn phim hoạt hình pho tượng, đã thấy nàng mệt rã rời, liền nhịn xuống lời nói không nói, quay đầu, tiếp tục gắt gao mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài thế giới. Này muôn màu muôn vẻ thế giới. Nhà cao tầng, cửa hàng mặt cửa hàng, đi lại đám người, một cái phồn hoa thế giới xa lạ hiện ra tại trước mắt nàng, làm nàng xem vào mê. Hoàng Môi Môi thấy thế, hỏi nàng, "Tiểu Bạch ra tới chơi qua sao?" Tiểu Bạch lắc đầu, không nói chuyện, tiếp tục nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Hoàng Môi Môi lại hỏi, "Cuối tuần thời điểm để ngươi cứu mụ mang ngươi ra tới chơi một chút. Cứu mụ phải làm việc kiếm tiền." Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói câu, "Cuối tuần cũng phải đi làm sao?" Hoàng Môi Môi nghi hoặc hỏi. Lái xe Trương Thắng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt nói cho nàng, không muốn hướng hạ hỏi. Hoàng Môi Môi không tiếng động giật giật môi, ồ một tiếng. "Tỷ tỷ, ngươi cuối tuần không kiếm tiền sao?" Tiểu Bạch hỏi. Hoàng Môi Môi đáp, "Cuối tuần đều là nghỉ ngơi à, tựa như hôm nay, này đó thúc thúc Gazi đều tại nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm, cho nên mới có thời gian tham gia chúng ta hoạt động." "Cái gì?" Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi nói, mặt nhỏ bên trên tràn ngập nghi hoặc. Hoàng Môi Môi thực yêu thích nghe nàng nói xuyên phổ. Hảo manh thật đáng yêu, cười nói, cuối tuần đại gia đều tại nhà nghỉ ngơi à, ngươi không biết nói sao? Tiểu Bạch mơ hồ lắc đầu. Hoàng Môi Môi lại nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, nhất đến cuối tuần, hảo nhiều tiểu bằng hữu buổi tối liền không tới tiểu Hồng Mã học viên sao? Đó là bởi vì các nàng ba ba mụ mụ này ngày không cần đi làm, có thể dẫn các nàng chơi. Tiểu Bạch lắc đầu, lại gật gật đầu. Nàng nghĩ khởi, luôn có như vậy mấy ngày, học viên bên trong tiểu bằng hữu sẽ ít đi rất nhiều, có đôi khi Lưu Lưu cùng Trình Trình cũng sẽ không tới, thậm chí bên cạnh tiểu mẹ cũng sẽ vắng mặt. Nàng ngoái đầu, dùng sức nghĩ, nhận biết tiểu bằng hữu bên trong, hảo giống như mỗi một cái đều sẽ có đôi khi không tới học viên, thậm chí có tiểu bằng hữu một lần không đến, lúc sau liền rốt cuộc chưa từng tới. Nàng có qua hảo mấy cái này dạng đi không từ giã hảo bằng hữu, mỗi một lần, nàng đều muốn vì này thương tâm hảo mấy ngày. Nàng không biết nói, chân chính ly biệt cho tới bây giờ không có cáo biệt, đều là đi không từ giã. Tiểu Bạch phủng tiểu đầu, ngốc ngốc suy nghĩ một hồi lâu, đều quên xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, học viên bên trong như vậy nhiều tiểu bằng hữu, hảo giống như chỉ có nàng cùng La Tử Khang mỗi ngày đều sẽ đến. Nàng gia nhập tiểu Hồng Mã học viên nửa năm, thời gian không dài, nhưng là đợi lâu nhất mấy cái tiểu bằng hữu chí nhất. Tiểu Hồng Mã học viên nhân viên lưu động tính rất lớn, này bên trong thu phí cũng là án tuần thu, tiểu bằng hữu tới một tuần, rất có thể hạ tuần liền không tới. Hoàng Môi Môi thấy Tiểu Bạch ngốc ngốc, không rõ, quan tâm hỏi nói, "Tiểu Bạch ngươi như thế nào? Nghĩ ngủ sao?" Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mắt to bên trong có chút mờ mịt, xem một hồi nhi mới dần dần tập trung, nói câu, "Ta cứu mụ thật vất vả ngao." Tại nàng ý thức bên trong, cứu mụ mỗi ngày đều phải đi làm, cuối tuần cũng phải đi làm, mặc dù nàng không rõ cuối tuần là cái gì ý tứ, nàng cho rằng liền là thứ hai lễ bái hai này dạng, mà không là ngày nghỉ. Bởi vì cứu mụ mỗi ngày đi làm, cho nên tự nhiên không rảnh mang nàng ra tới chơi, tự theo đầu năm đi tới Phổ Giang này tòa quốc tế thành phố lớn, nàng qua liền là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, đi tới đi lui tại phòng cho thuê cùng học viên. Ban ngày tại phòng cho thuê một cái người chơi, đến trạm vào tối, xem ánh nắng theo nhà bên trong chạy đi, mặt trời ngoài cửa sổ hạ núi, cửa bên ngoài bắt đầu có người đi qua, chuyển đến nói chuyện thanh. Nàng liền biết, nhà hàng xóm đại nhân về nhà, nàng cứu mụ cũng sắp trở về. Mà nàng muốn chuẩn bị đi tiểu Hồng Mã học viên đi học, này là nàng nhất vui vẻ thời điểm. Cặp sách nhỏ giữa trưa cũng đã thu thập xong, trong lúc kiểm tra vô số lần, bên trong mấy quyển tập vẽ nàng đều có thể đếm rõ số trang. Tiểu Bạch ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, xem tay bên trong nhi đồng ống hút ly ngẩn người, vô tâm xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không để ý tìm nàng nói chuyện Hoàng Môi Môi. Nàng xem ra đầy bụng tâm tư. Trương Thán rất nhanh phát giác đến Tiểu Bạch cảm xúc thượng biến hóa, đem lái xe vào dự định phòng ăn, đỗ xe nói nói, "Được rồi, chúng ta đến, chuẩn bị ăn cơm." Hắn đánh lái xe cửa sau, thấy Tiểu Mễ ngủ, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm xuống xe. Tiểu Mễ tại hắn ngực bên trong tỉnh lại. Khác một bên, Hoàng Môi Môi cũng muốn đem Tiểu Bạch ôm xuống tới, nhưng Tiểu Bằng Hưu không cho, đem nàng tay lời ra, chính mình bỏ xuống tới. Này gian nhà hàng là địa đạo Phổ Giang đồ ăn, hỏi hai cái Tiểu Bằng Hưu có cái gì muốn ăn, đều lắc đầu không biết nói, vì thế làm Hoàng Môi Môi điểm đồ ăn. Hoàng Môi Môi trừ đánh cờ lợi hại, ăn cũng rất lợi hại, nàng dáng người nở nang nhiều chất lỏng, liền là tại các đại tiệm ăn bên trong đắp nặng. Tiểu Bạch xem một bàn đồ ăn, thở dài nói, hảo nhiều đồ ăn nào. nàng chưa ăn qua như vậy nhiều đồ ăn. Mỗi ngày buổi sáng, nàng ăn là cứu mụ cho nàng lưu bánh bao trứng gà hoặc giả sợi mì, giữa trưa ăn là buổi sáng thừa, chỉ có buổi tối mới có thể phong phú điểm, cứu mụ sẽ xào 2-3 cái đồ ăn, cứu cứu sẽ mang sang hắn củ lạc, xách ra một chai bia, ba tức uống say sưa ngon lành, còn thường xuyên đùa nàng chơi, rót rượu cho nàng uống. Nàng uống qua một lần, nếm thử một miếng, khó uống cực, cả trương mặt nhỏ buồn nôn rùng gió, đứng lên mắng một câu sạn sạn, đem chén nhựa ba tức ném tường bên trên. Cứu mụ mắng cứu ha ha cười to, thần chặt chặt. Chính vì vậy, nàng đi Trương Thán nhà làm khách, xem đến Trương Thán phong phú cơm tối cùng đồ uống trái cây, sẽ toát ra một câu ngươi đối chính mình hảo hảo a. Trương Thán nói, chúng ta người nhiều sao, tới, trước khi ăn cơm, uống trước chén canh, ta cấp ngươi thịnh. Hắn cầm lấy tiểu bạch chén nhỏ, cho nàng đới thêm một chén nữa ướp xoạt tươi, cái thìa khuấy động, hương khí phiêu tán, có tiểu bằng hữu bụng tại cô lô gọi. Tiểu bạch che lại tiểu bụng, ngượng ngùng ha ha cười. Nàng điểm tâm ăn rất sớm, hiện tại đã đói. Trương Thán cấp tiểu bạch đới thêm một chén nữa, thả đến nàng trước người, lại cấp tiểu mẹ đới thêm một chén nữa. Tiểu bạch túi đầu tò mò đánh giá chén canh này, tò mò hỏi, này là cái gì? Ướp xoạt tươi là phổ giang bản bang đồ ăn, thực có đại biểu tính một cái nấu canh. Xoạt, tại ngô nông mềm giọng bên trong, liền là hầm, nấu canh ý tứ. Ướp là chỉ ướp gia vị qua mặn thịt, tươi là chỉ thịt tươi. Ướp xoạt tươi, liền là mặn thịt hầm thịt tươi. Mặn thịt cùng thịt tươi đều là mang mập thịt nạc, cũng có là xương sườn. Hôm nay đặc biệt dặn dò qua, thượng là mang mập thịt nạc, bởi vì tiểu bằng hữu không cắn nổi xương sườn. Cấp tiểu bạch cùng tiểu mễ thịnh ướp xoạt tươi, đã có thịt, cũng có măng. Thịt, có khối lớn cùng khối nhỏ, khối lớn mặn thịt, khối nhỏ là thịt tươi, đều có giảng cứu. Măng là măng mùa xuân, này cái không thể thay đổi, đổi lại khác nguyên liệu nấu ăn liền không thể gọi ướp xoạt tươi. Tên món ăn bên trong không có măng mùa xuân, nhưng kỳ thật đây mới là này đạo đồ ăn linh hồn. Măng mùa xuân hương vị thanh đạm tươi non, vừa vặn bên trong cùng mặn thịt mặn cùng thịt tươi hơn. Ướp xoạt tươi là phổ giang bản địa người một đạo đồ ăn thường ngày, gia gia đều sẽ làm, mỗi nhà làm phép không hoàn toàn giống nhau, tại trở lên ba loại chủ yếu nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn sẽ thả một ít khác tỉ như măng tây, tỉ như đậu phụ lá kết từ từ. Trương Thán bà ngoại trước kia liền yêu thích thả măng tây tươi non, nước canh nấu đi vào sau, đặc biệt những khẩu. Này đạo đồ ăn nước canh lực mặn, mùa hè xuất mồ hôi, phù hợp bổ sung muối phân. Rát rát thơm nước tiểu bạch hít sâu một ngụm, nhanh phải chảy nước miếng. Trương Thán biết nàng thích ăn nhất hẳn là liền là thịt thịt, cũng liền là rát rát, mỗi lần tới hắn ra làm khách, tổng là hỏi hôm nay ăn rát rát sao. Này cái tiểu bằng hữu là thịt để ăn tiểu động vật. Thơm nước vậy ngươi liền nhanh ăn đi, liền là phải cẩn thận một chút, không muốn bỏ miệng. Buổi sáng bận rộn cho tới trưa, tiểu bằng hữu đói, khẩu vị rất không tệ, tiểu bạch lại lần nữa chứng minh nàng thực có thể ăn, so tiểu mẹ có thể ăn nhiều. Có hai bàn ong mật bánh bao nhỏ làm thành tiểu ong mật hình dạng. Tiểu bằng hưu nhóm đặc biệt yêu thích, để chứng minh đối tiểu ong mật yêu thích, đem bọn nó ăn cái tinh quang. Miêu miêu miêu ba. Trương Thán hướng Hoàng Môi Môi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hoàng Môi Môi biến sắc, cho rằng Trương Thán là muốn nàng tính tiền, vội vàng làm bộ không xem thấy. Điểm đồ ăn có thể, nhưng tính tiền, tha thứ khó toàn mệnh. Đồng thời, nàng trong lòng oán hận, cảm thấy nhìn thấu Trương Thán quỷ kế, này ra hỏa cố ý làm nàng điểm đồ ăn, cho nên hiện tại tính tiền cũng làm cho nàng tới. Người tốt không nhất định thông minh, nhưng người xấu nhất định quỷ kế đa đoan. Trương Thán tại cái bàn phía dưới đá nàng một chân, dùng miệng hình ra hiệu. Hoàng Môi Môi lật ra chính mình túi sách, gọi nghèo, ra hiệu nàng thực sự hết tiền. Trương Thán thở dài, tiến đến nàng bên thay nói, biển tộc quán. Hoàng Môi Môi giật mình, âm thầm tỉnh lại chính mình. Trương Thán mặc dù cặn bã, nhưng chỉ là cảm tình thượng cặn bã, làm bằng hữu còn là thực hảo, mời khách ăn cơm còn là hào phóng. Hắn mặc dù nghèo túng, nhưng lão Trương gia trước kia là nhà giàu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi nhà bên trong còn có làm đại quan thân thích. Liếc một cái chính ôm nhi đồng ống hút ly uống nước tiểu bằng hữu, này hai tiểu bằng hữu uống nước đều không ăn phận, cười toét toét, uống chơi đâu? A, Trương Thán, ta muốn đi hải tộc quán dạo nhất dạo, mời ta đi thôi. Trương Thán xem đến chơi đùa tiểu bạch lập tức nâng lên tiểu đầu, tò mò nhìn Hoàng Môi Môi, nhanh lên chuyển khai ánh mắt, làm bộ tùy ý nói nói, này không tốt à, hải tộc quán có cái gì hảo chơi, chẳng lẽ ngươi muốn ăn cá? Hoàng Môi Môi nói, hải tộc quán nhiều hảo chơi à, bên trong có cá heo à, có kỳ nhông à, có cá voi, có lật xe cá, có chim cánh cụt, có gấu bắc cực, còn có mập mạp báo biển, ngươi nghĩ nhìn cái gì bên trong liền có cái gì. Tiểu bạch ôm ống hút ly, không chớp mắt xem nàng, chợt lại len lén liếc hướng Trương Thán, chỉ nghe Trương Thán khó xử nói, nhưng là không có thời gian à, ta còn phải đưa tiểu bạch cùng tiểu mẹ trở về đâu. Hoàng Môi Môi cúi đầu vừa vặn cùng nhìn qua tiểu bạch ánh mắt chạm vào nhau, hỏi nói, tiểu bạch, ngươi cùng tiểu mẹ không có thời gian không? Tiểu bạch một bên hàm chứa ống hút, một bên nhanh chóng gật đầu. Hoàng Môi Môi thất vọng nói, thật không có thời gian a, ta hảo muốn đi hải tộc quán a. Tiểu bạch liền vội vàng lắc đầu, phun ra ống hút, chống đi chính mình miệng nhỏ bà, tóm chặt lấy cơ hội, nói, có tác. Hoàng Môi Môi ngạc nhiên hỏi nói, ngươi có thời gian? Tiểu bạch gật đầu, nhanh chóng kéo lôi kéo tiểu mẹ, nhắc nhở tiểu mẹ cũng mau nói. Tiểu mẹ cũng nói, ta cũng có thời gian. Tắc. Hoàng Môi Môi buồn cười đối Trương Thắng nói, ngươi nghe được. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đều có thời gian. Trương Thán nói, mặc dù có thời gian, nhưng nếu như Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ không yêu thích đi hải tộc quán lời nói, vẫn là thôi đi, hôm nay chúng ta là bồi tiểu bằng hữu. Không cần Hoàng Môi Môi hỏi, Tiểu Bạch đã lớn tiếng dọa người. Yêu thích đại thúc, ta yêu thích đại hùng miêu. Hoàng Môi Môi hỏi Tiểu Mễ, Tiểu Mễ đâu? Tiểu Mễ nói, ta yêu thích hiệu cao cổ. Trương Thán nhíu lại lông mày, cùng này hai cái tiểu nữ sinh đối mặt, như thế nào cảm giác các nàng ngốc hồ hồ, hải tộc quán bên trong làm sao có đại hùng miêu cùng hiệu cao cổ, chúng nó chết đối sao? Hắn bị ba cái nữ sinh nhìn chằm chằm. Tựa hồ đi qua kịch liệt tư tưởng dãy rủa, cuối cùng mới đồng ý, "Hành, vậy chúng ta liền đi hải tộc quán đi." Xoạch tiểu bạch ngơ ngác xem hắn, nhẹ buông tay, ống hút ly rơi cái bàn phía dưới. Này cái tiểu bằng hữu cực nhanh nhảy xuống cái ghế nhặt, sau đó cực kỳ khắc chế tại chỗ nhảy nhót một chút, nghiêm túc đối Hoàng Môi Môi nói, "Tiểu tỷ tỷ, hải tộc quán bên trong còn có cậu tử còn có mèo to nhi." Vừa rồi Hoàng Môi Môi kiểm kê tiểu động vật lúc, nàng liền nghĩ chen vào nói, "Sao có thể lọt mất như vậy quan trọng hai chỉ tiểu khả ái đâu?" Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 64, hôm nay chỉ muốn làm tiểu bảo bảo. Thương nghị đã định, mấy người rời đi, Tiểu Bạch phụng chính mình ăn cơm chén nhỏ cùng dưới chiếc đũa bàn, Trương Thán trêu chọc nói, "Tiểu Bạch ngươi này là làm gì? Ăn xong ngươi còn muốn đem nhân ra bắt đũa lấy đi sao?" Tiểu Bạch ngạo kiều hừ một tiếng, chạy chậm hai bước, đi tới phục vụ viên cùng phía trước, cầm chén đũa giơ lên giao cho nàng, "Tỷ tỷ, ăn xong lạp." Phục vụ viên có điểm mơ hồ, "Này là muốn nàng thêm cơm sao? Tiểu Bằng Hữu, thêm một chén nữa sao?" Tiểu Bạch lắc đầu, "Còn cấp ngươi tắc." Trương Thán thấy rõ, Tiểu Bằng Hữu là cơm nước xong xuôi, chính mình động thủ cầm chén đũa đón đi. Chính mình động thủ, cơm no ấm, xem bộ dáng tại nhà bên trong quen thuộc. Đem chính mình bắt đũa giao cho phục vụ viên tiểu tỷ tỷ sau, Tiểu Bạch đĩnh phình lên tiểu bụng, bước bắt tự bước, kén ăn bộ dáng, Mã Lan Hoa nếu là xem đến, lại muốn mắng nàng nhất đốn. Lên xe, xuất phát đi hải tộc quán, Tiểu Bạch lại đem nàng kia 10 khối tiền kín đáo đưa cho Trương Thán, nói là vừa rồi ăn cơm tiền cơm. Trương Thán làm nàng tiếp tục bảo quản lấy, chờ muốn thời điểm lại tìm nàng. Hiện tại là mùa hè, trời nóng lực, vườn bách thu sân chơi vắng vẻ, hải tộc quán thì rất náo nhiệt, người thật nhiều. Vì phòng ngừa Tiểu Bằng Hữu làm mất, Trương Thán vô ý thức đi dắt Tiểu Bạch, kết quả lại không dắt đến. Tiểu Bạch cảnh giác cong tay nhỏ, lách qua hắn đi. Ngươi hảo nhiều người, ngươi lại như vậy tiểu, làm mất làm sao bây giờ? Trương Thán giải thích nói, tiếp tục đưa tay đi dắt nàng, tiểu mễ đều bị Hoàng Môi Môi dắt đi. Ngươi trụ cái gì sao? Ti ạ ti ạ ti ạ ba. Tiểu Bạch không khách khí chút nào đánh hắn tay, truy đánh, không chỉ có đánh đưa qua tới tội ác chi thủ, hơn nữa kém chút đem này tay chủ nhân cũng đánh. Trương Thán dở khóc dở cười, này hồi đến phiên Hoàng Môi Môi ăn dưa xem hí. Hảo hảo hảo, không nhân nhượng không dắt. Trương Thán chỉ có thể theo sát này cái tiểu bằng hữu. Tiểu Bạch tuyệt đối là lần đầu tiên tới thủy tộc quán, xem hô to gọi nhỏ, cong tay nhỏ, ngẩng lên tiểu đầu, trái xem phải xem trên xem dưới xem, một cái đầu nhỏ căn bản không đủ dùng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng khả năng chưa từng thấy như vậy nhiều cá bãi bãi. Đúng, nàng mới mặc kệ này là cái gì cá kia là cái gì cá, gọi chung cá bãi bãi, dù sao đều là tại nước bên trong du lịch, không là cá bãi bãi là cái gì? Báo biển là cá bãi bãi, kim thương ngư là cá bãi bãi, cá mập là cá bãi bãi, ngay cả bạch tuộc đều là cá bãi bãi, công tác nhân viên đóng vai mỹ nhân ngư cũng bị nàng gọi là cá bãi bãi. Hảo tại, con cua không là cá bãi bãi, mà là bò biển. Tiểu Bạch hôm nay lại mở trong mắt, nàng không chỉ có xem đến các loại các dạng cá bãi bãi, hơn nữa, thế nhưng tại hải lý xem đến toa lão nhị. Toa lão nhị liền là rắn, rắn biển. Toa lão nhị có phải hay không đi sai chỗ? Tiểu Bạch đuổi theo Trương Thán dò hỏi, nay không đúng, toa lão nhị hẳn là tại động vật viên, mà không là tại hải lý, hoặc giả, nó rơi hải lý. Thảm vịt. Trương Thán một bên dùng di động lên mạng thẩm tra, một bên cho nàng giải thích. Sau đó, bọn họ lại xem đến cá voi. Tiểu Bạch đồng hài chấn kinh liên thanh gọi sạn sạn sạn sạn, lôi kéo Trương Thán quần không vùng, có thể thấy được, nàng rất khẩn trương. Trương Thán thừa cơ bắt được nàng tay nhỏ, cho nàng an toàn cảm giác. Tiểu Bạch đầy bụng tâm tư đều tại đại kình ngư trên người, căn bản không có chú ý chính mình bị Trương lão bản dắt tay tay. Mà đợi nàng phản ứng lại đây khi, Trương Thán đã trước một bước vứt bỏ nàng tay nhỏ, kiêu ngạo mà chắp tay sau lưng đi. "Tiểu Bạch không." Tiểu Bằng Hữu không có tâm cơ, hôm nay lô lớn, không chỉ có tay tay bị Trương lão bản dắt, hơn nữa sau đó không lâu, lại bị Trương lão bản ôm. Bọn họ muốn cùng một đám chim cánh cụt chụp ảnh, người hơi nhiều, Tiểu Bạch đứng tại ống kính phía trước, tổng là bị ngăn trở, tại là phụ trách chụp ảnh Hoàng Môi Môi liền nói, làm Trương lão bản ôm Tiểu Bạch, nâng cao cao đi. Tiểu Bạch suy nghĩ một trận, tại hai cái đại nhân hợp như hạ, đồng ý, liền này dạng, Trương Thán ôm nàng chụp hình, lưu lại vĩnh cửu dấu vết. Đồng thời bị ôm còn có Tiểu Mễ. Này đôi tiểu khuê mật chụp xong chiếu mừng khấp khởi, một điểm không cảm thấy chính mình bị xáo lộ. Còn là quá tuổi trẻ a. Buổi chiều 4 giờ, một đoàn người theo thủy tộc quán rời đi, Trương Thán mời các nàng ăn điểm tâm, uống tiểu hùng đồ uống, đệm bụng, đường về nhà. Bốn người đều là trở về học viên. Tiểu Bạch nhà bên trong này thời điểm không ai, nàng cứu mụ còn tại công tác. Tiểu Mễ ngược lại là có thể trở về đồn công an, nhưng qua cái đêm giờ lại phải về tiểu Hồng Mã, tới lui lãng phí thời gian. Trương Thán tiện đường mua đồ ăn, chuẩn bị buổi tối chính mình nấu cơm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ giúp ta trợ thủ đi, chúng ta cùng một chỗ làm cơm tối ăn, như thế nào dạng? A. Tiểu Bạch nghi hoặc. Phụ giúp vào với ta, làm cơm tối, có được hay không? Tiểu Bạch yếu ớt nói tiếng khỏe tắc, tiếp tục nhẹ nhàng đánh xuống hắn tay. Kia. Yeah. Đánh xuống tay, ngươi nói. Trương Thán cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngốc hồ hồ, hắn lười nhác giải thích, trực tiếp thuận nói, được à, hiện tại ngươi đã đánh xuống ta tay, như vậy chúng ta cùng một chỗ làm cơm tôi ăn, không thể đổi ý. Hảo. Tiểu Bạch thống khoái mà đáp ứng, muốn bảo hôm nay ra tới chơi một ngày, là có thành quả, kia liền là Tiểu Bạch đồng hài đối hắn để phòng tâm ít đi rất nhiều, ngươi xem à, tay nọ bị rát, còn bị ôm ôm, cũng chụp ảnh chung. Ta sẽ rửa chén. Tiểu Mễ hơi có kiêu ngạo mà nói. Không khởi a, hai cái tiểu bằng hữu đều thực có thể làm. Trương Thán thấy Tiểu Mễ mãn nhãn chờ mong xem hắn, nóng lòng muốn thử, nhưng lại tỏ ra rất cẩn thận. Hắn rõ ràng, bất đắc dĩ, vươn tay chủ động thả đến tiểu mẹ cùng phía trước, mời nàng cũng đánh một chút. Ta cũng muốn. Hoàng Môi Môi cũng tới thấu náo nhiệt. Cút cút cút. Trương Thán ghét bỏ nàng. Cái gì ý tứ Trương Thán? Ta cũng muốn đánh xuống tay. Ngươi không là nghĩ trợ thủ, ngươi là nghĩ hạ thủ. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, các ngươi xem Trương lão bản, không cho ta trợ thủ. Tiểu Bạch lập tức thay nàng bên vực kẻ yếu, đại thúc, đem ngươi tay vươn ra tắc. Tiểu Mễ cũng cùng ồn ào. Hoàng Môi Môi mượn cơ hội bắt lấy Trương Thán tay, kêu một tiếng, đánh một cái. Cao Hưng nói, được rồi, ta cũng trợ thủ, buổi tối thêm ta một suất, ta làm cơm trứng chiên là nhất tuyệt. Bởi vì đi dạo thủy tộc quán, Trương Thán đặc biệt mua cá, kết quả Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ vừa thấy, ồn ào không thể ăn cá bãi bãi, chúng nó như vậy đáng yêu. Hoàng Môi Môi này cái cỏ đầu tượng, vừa thấy Tiểu Khuê mật phản đối ăn cá, vốn dĩ chuẩn bị tự mình xuống bếp làm cá kho, lập tức vứt bỏ Trương Thán, làm phản cách mạng, chỉ trích Trương Thán không có chút nào ái tâm, thế nhưng ăn cá bãi bãi. Trương Thán im lặng, mua được hoàng hoa ngư bị bỏ vào hồ nước bên trong, đương tiểu tổ tông dưỡng lên tới. Hoàng hoa ngư chất thịt tươi non không đầm, đặc biệt thích hợp tiểu hài tử ăn, chính là cân nhắc đến này điểm, Trương Thán mới mua, kết quả, tính hoàng hoa ngư mạng lớn. Bốn người đồng tâm hiệp lực, làm một trận cũng không phong phú nhưng rất mỹ vị bữa tối, bữa ăn dưới đáy bàn lại đúng lúc vang lên dế mèn tiếng kêu, tút tút tút. Gà trống tử tại gọi. Tiểu Bạch đem tiểu đầu ngả vào cái bàn phía dưới đánh giá, tìm kiếm dế mèn, Hoàng Môi Môi lập tức khép lại nợ nan đuổi. Chỉ nghe này thanh, không thấy này gà, cũng không biết nói này vật nhỏ rốt cuộc giấu tại chỗ nào, Trương Thán có dự cảm, tối nay lại là bị ầm ĩ một đêm. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi lần trước dùng bình thủy tinh trang một chỉ gọi trứng gà, đi nơi nào?" "A, người dế mèn đâu?" Trương Thán truy vấn. Bị La Tử Khang kia cái qua hoa tử mất tắc. Bởi vì hoài nghi gà trống tử bị La Tử Khang mất, Tiểu Bạch còn cùng hắn đánh một trận, kết quả không đánh thắng, chính mình khóc đến thảm. "Bất quá, ta nói không là kia lần, sau tới ngươi không là lại bắt dế mèn." "Ngạch, gọi là trứng gà sao?" Tiểu Bạch mắt to ngắm loạn. "Soái, đại thúc ngươi hảo soái nha, ngươi làm cái giải sao?" "Không cần hỏi, nhà bên trong cái này, chỉ sợ cũng là Tiểu Bạch đồng hài chào cái kia đại vương, chỉ là không biết được này ra hỏa cái gì thời điểm phóng sinh tại hắn ra." Dế mèn một chỉ ở đô đô gọi, nhưng liền là tìm không thấy, Trương Thán đã bỏ đi, hiệu triệu đại gia ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi cùng một chỗ tới tìm dế mèn, không thể để cho nó tại nhà bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, lấy vợ sinh con, hắn chịu không được, hắn chính mình đều còn độc thân đâu, làm vì một con sâu nhỏ, sao có thể đi tại hắn trước đó. Mặt trời rơi xuống nhà cao tầng lúc sau, chiếu hồng nửa bầu trời, tà dương tại thành thị bên trong chạy xuôi, nhiệt lượng thừa chính tại nhanh chóng bốc hơi, thời tiết có chút nặng nề, nhưng là học viên bên trong gió đêm đã khởi, gợi lên lá cây vụ vụ rung động, bị loại bỏ khô nóng gió mát, thuận ban công thổi tới bàn ăn bên trên. Cái bàn phía dưới, dế mèn tiếng kêu không ngừng, ngoài cửa sổ cây dâu cùng cây nô đồng, cây nhãn, cây bên trên biết kể sát trời chiều tại gọi, càng nhóm lớn hơn tiểu côn trùng tại gốc cây hạ cùng đuổi có bên trong y y y ở nha nha hoan hát. Được rồi, ai cuối cùng một cái ăn xong ai rửa chén. Trương Thán nói xong, cái thứ nhất buông xuống bắt đũa. Mặt khác ba cái nữ sinh cùng nhau nhìn hướng hắn, đều không để đũa xuống hoặc giả thìa. An tính một hồi nhi, Hoàng Môi Môi nói, ba một, chúng ta quyết định, ai cái thứ nhất để đũa xuống, ai rửa chén. Tiểu Mễ cảm thấy thế nào? Tiểu Mễ gật đầu nói hảo. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch nhìn xem Trương Thán, nói, ta là tiểu hài tử, ta nghe đại nhân tác. Giảo hoạt tiểu bằng hữu đều chưa trưởng thành. Không phải đâu. Trương Thán không phục. Hoàng Môi Môi cười nói, cái gì không phải đâu, liền là ba. Thiểu số phục tung đa số, ngươi còn có cái gì hảo nói, dựa chén. A4. Tiểu Bạch vui vẻ không thôi, bàn chân nhỏ tại cái bàn phía dưới đung đung đưa đưa, huy động muỗng nhỏ tử, mị tư tư chuyên tâm đào hoàng kim cơm trứng chiên ăn. Nàng sẽ dựa chén, tại nhà bên trong cũng thường xuyên dựa chén. Nhưng hôm nay nàng không nghĩ, hôm nay nàng chỉ muốn làm tiểu bà bảo, không buồn không lo này loại. Xem đến tên sách đi, đại gia nói đêm khuya học viên giống như tiểu thuyết huyền nghi, cho nên đổi tên, biên tập viên nói vũ em học viên tên rất khó nghe, nhưng bị ta thuyết phục. Có cái gì khó nghe sao? Bạch Xuân Hoa khó nghe hơn đâu, còn không phải chiêu đại gia yêu thích, đúng không? Đặc biệt cảm tạ lọ 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Lý Dễ Cây, Dạ Vị Ương O 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọ Sách Tươi 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Giá Hỏa Quốc Gia 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiểu Phương Không Muốn Sống, Yêu Ma Quỷ Quái, Chim Ba Ước, Ngủ Ngon L, Tìm Ngươi 100 tệ khen thưởng. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 65, Trương lão bản đối ngươi trụ cái gì? 1. Bái ba đại thúc, bái ba. Đêm khuya 12 giờ. Mã Lan Hoa kéo mọi mệt thân thể tới tiếp Tiểu Bạch, đi ra ngoài chơi một chuyến hiệu quả hiện ra tới, Tiểu Bạch đặc biệt tới tìm Trương Thán cáo biệt. Quả nhiên à, nữ sinh mặc kệ lớn nhỏ, thường xuyên mang đi ra ngoài đi dạo ăn, này dạng mới có thể kéo gần quan hệ. Tiểu Mễ cũng là, rốt cuộc không phải sợ Trương Thán, mặc dù không đến mức giống như Tiểu Bạch như vậy gan lớn, nhưng ít ra không hội kiến hắn liền cúi đầu, thẹn thùng không được. Khác một cái cùng xuất hành nữ sinh, Hoàng Môi Môi tiểu tỷ tỷ, cũng đối Trương Thán có rất lớn đổi mới. Này ra hỏa này một ngày xuống tới, thật làm nàng lau mắt mà nhìn. Ai có thể nghĩ tới đã từng Trương Lưu Manh sẽ cùng thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng tiểu hài tử nói chuyện, lại còn làm tiểu hài tử cưỡi tại cổ bên trên. Nàng nhớ đến hắn trước kia nói qua, phiền nhất liền là tiểu hài tử, tương lai kết hôn cũng không muốn trẻ con. An tính hẻm nhỏ bên trong sáng lên đèn đường, Mã Lan Hoa xài bước đi tại phía trước, Tiểu Bạch kéo nàng quần, bước tiểu toái bộ theo sát, thỉnh thoảng ngẩng lên tiểu đầu đánh giá nàng tú mụ, miệng há trương, muốn nói nhưng lại nhìn xuống. Một đường thực an tĩnh, đi một nửa lộ trình, Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không trụ. Tú mụ, chào tử, ngươi hôm nay chơi vui vẻ không? Cái gì? Chơi vui vẻ không? Ta chơi cái truy. Hoắc hoắc ba. Mã Lan Hoa đâu còn lại không biết tiểu bằng hữu tâm tư, mắng câu quỷ mê nhợt mắt, hỏi nói, ngươi chơi thế nào sao, có không có quên ta tác? Hoắc hoắc hoắc, quên nào? Chào tử, ngươi lấy tay ra, không muốn kéo ta ống quần, ngươi cái thí nhi hắc. Hoắc hoắc hoắc ba, cứu mụ ngươi mắng ta thí nhi hắc, ta cũng không sẽ tăng ngươi khí. Ta cảm ơn ngươi nào. Chúng ta ai cùng ai sao? Qua hoa tử, chơi cái gì sao? Không phải đi tham gia hoạt động sao? Chào tử còn chơi. Hoắc hoắc cũng không đáp úp. Ngươi sách không sách lạc, qua hoa tử, sẽ cầu ta khẩu vị. Tiểu Bạch lập tức hưng phấn bô bô, đem hôm nay hành trình nói một lần. Cứu mụ ngươi hiểu được không? Toa lão nhị tại hải lý liệt. Hoắc hoắc hoắc, chào tử hồi sự sao? Ta hảo lo lắng toa lão nhị nào. Này cái qua hoa tử còn tại lo lắng gián biển, luôn cảm thấy sẽ bị chết đuối. Hải lý cũng có toa lão nhị tắc, không cần lo lắng không cần lo lắng, chết không được. Cứu mụ ngươi chào tử hiểu được như vậy nhiều liệt. Tiểu Bạch tò mò hỏi. Chúng ta ra bên trong sông nhỏ bên trong, cũng có toa lão nhị tắc, đại gia đều hiểu được, liền ngươi không biết được. Đó là các ngươi sở hữu người đều không nói cho ta hử. Ngươi nghĩ quá nhiều, toàn thế giới người cũng không có diễn ngươi. Còn có cái gì? Run lẩy bẩy. Hoắc hoắc hoắc, ta xem đến siêu cấp đại cá bái bái. Siêu cấp đại? Siêu cấp đại là bao lớn sao? Có ngươi cái mông nhi đại sao? Tiểu Bạch sau này sờ sờ chính mình cái mông, lại phía đầu, đánh giá Mã Lan Hoa cái mông, như tên chúng nói, hoắc hoắc hoắc, cứu mụ ngươi cái mông nhi thật lớn nha, ta xem đến cá bái bái so ngươi cái mông nhi thêm ta cái mông nhi còn muốn đại. Kia là bao lớn sao? Tiểu Bạch đem tay nhỏ mở ra, nói so này cái còn muốn đại, rất tốt nhiều. Nàng chạy đến đèn đường hạ, cái bóng chiếu tại mặt đất bên trên, đem nàng biến thành tự nhân. Nàng giang hai tay, đem cái hẻm nhỏ toàn bộ ôm tại ngực bên trong, nói cá bãi bãi có như vậy lớn. Nàng nói là cá voi. Mã Lan Hoa thực cổ động, thật lớn, có thể đem chúng ta hai ăn đi ngao. Tiểu Bạch bố linh đuổi theo, ôm chặt lấy nàng bắt đuổi, tứ chi quấn lên đi, ồn ào, cứu mụ cứu ta tắc, cá bãi bãi muốn ăn ta rất sợ hai vị ba. Mã Lan Hoa bị nàng ôm kém chút té một cái, khí đem nàng xách mở. Xách không mở. Tiểu Bằng Hưu phảng phất 520 nhựa cao su thành tinh, dính thượng, cười toe toét. Nàng hai tay dùng sức, đem 520 tiểu tinh linh kéo xuống tới, ném mặt đất bên trên, mắng, ngươi cái qua hoa tử, làm hại ta kém chút ngã một phát. Tiểu Bạch phủi mông một cái, đứng lên, mất hứng nói, ngươi chảo tử đem Tiểu Bằng Hưu ném mặt đất bên trên liệt. Ngươi có phải hay không cái người tốt lạc? Ngươi còn yêu hay không yêu ta lạc? Ta không là người tốt, Trương lão bản là người tốt lạc. Mang ngươi đi ra ngoài chơi lạc. Trương lão bản là cái người tốt tắc, hắn sẽ có hảo báo. Kia cái tiểu tỷ tỷ liệt. Tiểu tỷ tỷ. Tiểu mẹ không là ta tiểu tỷ tỷ, là ta thân ái. Ý kế 4. Hoắc hoắc hoắc, cứu mụ ngươi tại lau nước mũi sao? Lan. Ngông ngông ngỗng. Ta hỏi là, kia cái cùng Trương lão bản cùng một chỗ bồi ngươi đi chơi tiểu tỷ tỷ, nàng có được hay không? Úc, là nàng vịt, ta đều quên nàng. Nàng không gọi tiểu tỷ tỷ, nàng gọi muội muội, ta đều ngượng ngùng gọi nàng liệt, nàng cái mông nhi lạt yêu đại, ta giới á tiểu, ta chào tử hào ý tứ gọi nàng muội muội liệt. Vậy ngươi gọi nàng cái gì sao? Muội nhi. Muội nhi. Ngươi chào tử giống như lưu manh đầu lĩnh liệt. Ta là cái hoa hoa nha, đừng có chọc ta tăng khí hảo không cứu mụ, chúng ta muốn hảo hảo, ta đã tính toán, ta muốn hảo hảo đối ngươi. Mã Lan Hoa lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bảo bên trong bảo khí, cho rằng Tiểu Bạch lại tại bước lên ngu đần, lại không biết Tiểu Bạch là tại đau lòng người khác nghỉ ngơi lúc nàng không thể nghỉ ngơi. Kia cái tiểu tỷ tỷ là các ngươi viên trưởng A Di khuê nữ, ngươi hiểu được không? Cái gì? Viên trưởng A Di khuê nữ? Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, chào tử không hề có người cùng ta toa liệt. Tiểu Bạch nghĩ đến chính mình khó xử hoàng môi môi, còn đánh nàng, lập tức lo lắng, viên trưởng A Di biết sẽ không sẽ thay nàng khuê nữ báo thủ, đánh nàng cái mông nhi. Cùng ngươi sách ngươi lại muốn chào tử sao? Ai ra, ta cảm thấy muội nhi là cái người tốt tắc. Ngươi phía trước cảm thấy nàng không là cái người tốt. Trước kia ta cảm thấy nàng gà con nhi phân. Gà con nhi phân? Ta đã nói rồi, ngươi là cái thí nhi hắc, từ nhỏ đã thí nhi hắc. Cứu mụ, chúng ta muốn hảo hảo ngao, không cần loạn toa lời nói sao? Trương lão bản liệt, ngươi cảm thấy Trương lão bản có được hay không? Cũng là gà con nhi phân sao? Cứu mụ, ta có phải hay không có nổi nổi? Ngươi từ đâu ra nổi nổi? Không hề có. Không hề có sao? Ngươi không nên gạt ta tắc. Không hề có liền là không hề có, ngươi mụ mụ cùng ngươi lão hán liền sinh ngươi một cái ngao. Tiểu Bạch đống nhiên tức giận nói, vì sao tử không cấp Tiểu Bạch tăng cái nổi nổi? Vì sao tử? Mã Lan Hoa không có hảo ý túi đầu liếc nhìn nàng, qua hoa tử, ngươi đừng đối ta hung ác, ta thủ đoạn ngươi là hiểu được. Tiểu Bạch nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ tức giận nói, cứu mụ ngươi vì sao tử không cấp ta tăng cái nổi nổi? Ngươi sách ngươi vì sao tử? Khí ta bước lên quỷ hỏa. Mã Lan Hoa mắng, ngươi cái bảo bên trong bảo khí, ngu ngơ nhi, ta lại không là ngươi mụ mụ, ngươi đối ta hống làm cái gì liệt? Tiểu Bạch đống nhiên sững sờ tại đèn đường hạ, ánh đèn đem nàng thân ảnh tập trung tại lòng bàn chân hạ, chỉ có một túm túm. Mã Lan Hoa đi vài bước, đột nhiên cảm giác bên chân không Tiểu Bằng Hữu, này mới phát hiện Tiểu Bạch dừng tại chỗ ngẩn người. Qua hoa tử đi tắc. Tiểu Bạch nâng lên tiểu đầu, mắt to bên trong có chút mờ mịt, có chút khổ sở, có chút ủy khuất, đô chú môi, tiểu chạy tới, một lần nữa bắt lấy cứu mụ quần, bước tiểu toái bộ đội kịp, thấp đầu, làm người xem không đến nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi làm cái gì lý vừa rồi? Mã Lan Hoa hỏi nói. Nàng hồi tưởng mới vừa nói lời, có hoài nghi nhưng lại không xác định có phải hay không trong lúc vô tình tổn thương Tiểu Bạch. Nàng rất muốn ổn định lại tâm thần hiểu biết Tiểu Bạch nội tâm cảm nhận, nhưng là tay bên trên sự tình quá nhiều người lại quá mệt mỏi. Tâm lực lao lực quá độ. Đợi nàng làm xong, đêm đã khuya, Tiểu Bạch nằm tại giường nhỏ bên trên quay cuồng, cười toe toét, đã không cần nàng an ủi cùng khuyên bảo. Cách Mã Lan Hoa đem đèn quan. Giường nhỏ bên trên vang lên Tiểu Bằng Hữu quay cuồng thanh vang, thanh âm vang lên, vì sao tắt đèn? Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 66, Trương lão bản đối ngươi trụ cái gì? 2. Mã Lan Hoa thật sâu thở phào một cái, nhắm mắt lại, thân thể trước giờ chưa từng có mệt nhọc, lại trước giờ chưa từng có thoải mái. Tiết kiệm điện. Ta ra thật nhỏ nha. Mơ mơ màng màng Mã Lan Hoa nháy mắt bên trong thanh tỉnh, chào tử. Cùng Trương lão bản, khó lường ngao. Hoắc hoắc hoắc ba. Nàng muốn cùng Tiểu Bạch trò chuyện hai câu, nhưng là thân thể không ngừng tại nói cho nàng, nhanh ngủ nhanh ngủ. Nàng mềm nhũn nói câu, ngủ cáo. Cứu mụ, nói cho ngươi ngao, ngươi muốn nghe sao? Tiểu Bạch thực tinh thần, chính tại dư vị ban ngày muôn màu muôn vẻ một ngày. Mã Lan Hoa mơ hồ hỏi một câu. "Chào tử." Bang loảng xoàng đương, nghe thanh âm, là Tiểu Bạch theo giường nhỏ bên trên xoay người lên tới. "Trương lão bản dắt ta tay tay." Mã Lan Hoa giật mình, lại thanh tỉnh, thanh lượng đề cao nói, "Chào tử." "Trương lão bản dắt ta tay tay, ta không cho hắn dắt, nhưng là hắn hảo thí nhi hắn nào." Mã Lan Hoa nghe rõ, chỉ là dắt tay nhỏ mà thôi, lập tức buông lòng tinh thần, còn trụ cái gì không có. Mới vừa hỏi xong, nàng con mắt lại lần nữa kìm lòng không đặng nhắm lại, cảm giác chính mình bay tại đám mây, mềm nhũn, thân thể thả lỏng chưa từng có, bầu trời gió hô hô theo bên tai thổi qua, một cái quen thuộc tiểu lại âm thổi qua tới. "Hắn còn ôm ta a?" Hoắc hoắc hoắc. Mã Lan Hoa cảm giác chính mình đột nhiên theo đám mây rớt xuống tới, thân thể cấp tốc mất trọng lượng, lại thanh tỉnh. "Chào tử." "Trương lão bản ôm ngươi." "Đắt." Nàng mở đèn lên, xem đến Tiểu Bạch bộ dáng, khi mắng, "Qua hoa tử, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tại làm truy sao ba?" Qua hoa tử Tiểu Bạch chính dựa vào tường, đem chính mình đảo lập lên tới, tiểu đầu đỉnh tại giường bên trên, hồng hộc trực xuyên thu khí, nghe vậy cười toét toét, một chút sụp đổ xuống, đổ tại gối đầu bên trên, lăn mình một cái, lại bò lên tới, tinh lực bạo dạng. "Cứu mụ, ta lợi hại không?" "Ngươi lợi hại cái truy." "Ngủ cáo." "Vậy ngươi vì chào tử bật đèn tắt?" "Ta hỏi ngươi, Trương lão bản vì sao tự ôm ngươi?" Tiểu Bạch mắt to loạn chuyển, đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhào tại chân bên trên, cầm gối đầu che lại não giàu tử, lộ ở bên ngoài chân nhỏ bay nhảy, giống như lên bờ kỳ nông, thiếu dưỡng. "Ngươi trụ cái gì sao ngươi?" Mã Lan Hoa tức giận hỏi. "Ta thẹn thùng sao?" Toa lời nói tắc, "Trương lão bản vì sao tự ôm ngươi?" "Bởi vì, nhân tốt với ta ngon nào." Mã Lan Hoa muốn đánh người, nhịn xuống xúc động, "Ngươi ngoan cái truy. Trương lão bản trừ ôm ngươi, còn trụ cái gì không có?" "Qua hoa tử, đem ngươi nào heo giàu tử lấy ra có được hay không?" Tiểu Bạch theo dưới cái gối leo ra, lại hồng hộc nghĩ muốn dựa vào tường dựng ngược. "Ta..." Mã Lan Hoa khí xuống giường, doa đến Tiểu Bạch xoạch một chút ngã lệch ở một bên, nàng chưa kịp ai u kêu gọi, đã bị bắt lại, tì ạ đánh hai hạ cái mông, này mới an phận. Toa lời nói, "Toa cái gì sao?" "Trương lão bản." "Trương lão bản là bánh trai." "Nha, ngươi hảo sẽ toa lời nói sao?" "Thí nhi hắc." "Đại gia đều toa Trương lão bản là bánh trai, ta cũng không biết được là kia loại nổi." "Cứu mụ, là kia loại nổi." "Là nấm mốc khởi miếng cháy bùi nổi." Nông nông nông ba chết cười ta ngao. Thừa cơ tại giường bên trên lăn lộn. "Ngươi không muốn lăn, ngươi lại lăn, liền muốn lăn đến gầm giường hạ bị tiểu quỷ nhặt. Ngươi dọa cái quỷ lý, ta sẽ sợ tiểu quỷ sao?" Mã Lan Hoa biết cùng nàng kéo có thể kéo tới hừng đông, cho nên trực tiếp hỏi nói, "Qua hoa tử, ta hỏi ngươi, Trương lão bản đối ngươi trụ cái gì?" "Mời ta ăn xong nhiều rất rát, bà thích." "Úc, đúng, ta cấp ngươi 10 khối tiền lý." "Cấp Trương lão bản không có." Tiểu Bạch giật mình, nga khoác. "Xem ngươi này cái quỷ bộ dáng, khẳng định không cho bá." Tiểu Bạch theo đầu giường cầm lấy chính mình cặp sách nhỏ, tại bên trong đảo a đảo, lấy ra một viên tròn vo tiểu thạch đầu. Mã Lan Hoa mắng, "Ngươi làm truy, trang cái tảng đá tại túi sách bên trong, ngươi màn đêm buông xuống tiêu ăn có phải hay không a?" Tiểu Bạch ha ha giới cười, mau đem tảng đá nạp lại vào túi sách, lại đào a đảo, lấy ra một cái cây nhỏ nhánh, tại Mã Lan Hoa mắng nàng phía trước, nhanh lên tắt trở về, rốt cuộc, lần này lấy ra 10 khối tiền, dùng gió, chịu rất lớn ủy khuất tựa như. Mã Lan Hoa hề là đạo, "Bạch Xuân Hoa, ngươi quả nhiên là ăn chùa uống chùa bạch chơi, không cho người ta tiền, ngươi chảo tử nghĩ sao?" Tiểu Bạch giảo biện, "Ta bị lừa sao?" Nàng nói Trương lão bản đầu tiên là này dạng, lại là này dạng, tiếp tục lại này dạng, hại nàng quên giao tiền. "Ngày mai ta làm một cái bổng đồng kê cấp Trương lão bản, cảm ơn hắn." "Bổng đồng kê? Bổng đồng kê? Hôn lưu, bà tức cố lỗ. Ngươi tại làm cái gì?" "Cứu mụ, bổng đồng kê ăn ngon không?" "Cứu mụ làm bổng đồng kê, thiên hạ vô địch." "Ngươi giáo ta tắc, ta cũng muốn thiên hạ vô địch, đem La Tử Khang đánh khóc nào." "Bảo khí, hỏi ngươi, Trương lão bản còn đối ngươi trụ cái gì?" "Ôm ta tắc. Ta toa bao nhiêu lần, không thể để cho hắn ôm, ngươi không nhớ kỹ có phải hay không? Ta cảm thấy hắn là cái người tốt sao?" "Qua hoa tử, xuân hề hề, còn có hay không có? Ta phải suy nghĩ một chút sao?" "Vậy ngươi nhanh nghĩ." "Cứu mụ, ngươi cấp ta nói cái chuyện xưa bá." "Lan, ta đây nghĩ không ra lạp. Đồng đồng kê ngày mai không cấp ngươi ăn." "Ta nhớ tới, cứu mụ, ta thật thông minh làm nhảm." "Nhanh toa. Ta cưới tại Trương lão bản cổ bên trên, thật cao nha, chơi thật vui." "Cái gì? Ngươi cưới tại Trương lão bản cổ bên trên?" "Trương lão bản để ngươi cưới." "Ngươi nói ôm một chút tiểu bằng hữu còn có thể, làm tiểu bằng hữu cưới tại cổ bên trên, trừ phi rất thân cận quan hệ." Tiểu Bạch hoắc hoắc cười, "Ta còn đem hắn đầu tóc cạo thành bắp tiêm tiêm thượng tu tu nhi liệt. Hắn chảo tử không đánh chết ngươi liệt. Ta chiều hắn bắn một phát súng." Mã Lan Hoa ngẩn người, hỏi, "Ngươi mang theo tiểu thủy thương đi?" Thấy Tiểu Bạch gật đầu, nàng mắng, "Ngươi cái qua hoa tử, ngươi làm nhiều ít chuyện xấu nha. Trương lão bản nhất định ghét bỏ ngươi thí nhi hắc gây sự quỷ. Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, nhất định phải ngoan, đừng chọc Trương lão bản không cao hứng, ngươi chảo tử đừng cứu mụ nói chuyện là thả mùi tối liệt." "Mới không có." "Nhất định có." "Ta lão ngoan lạc. Hỏi ngươi, ngươi hôm nay xoa tắm tắm không?" "Xoa." "Ngươi không xoa?" "Xoa." "Ta toa ngươi không xoa, ngươi liền không xoa, trên người phun thối, đi, xoa tắm rửa tắm đi." "Vì sao tử?" "Ta không muốn, ta muốn ngủ cáo cáo." "Ngủ truy, ta xem ngươi là muốn thượng tường." Mã Lan Hoa đem Tiểu Bạch mang đến phòng vệ sinh, đóng lại cửa, nói là tắm rửa, nhưng Tiểu Bạch táo bạo tiểu lại âm không ngừng theo khe cửa bên trong chuyển tới, thực hiện nhiên không là tại kỳ cọ tắm rửa tắm. "A, ha ha, ý trụ cái gì? Chu cái gì liệt? Cái gì ý tứ sao? A cứu mụ ngươi làm cái gì? Ta hảo thẹn thùng nha." Khí ta bước lên quỷ hỏa. "Chu cái gì ngươi cái thí nhi hắc Mã Lan Hoa? Mã Lan Hoa ta liều mạng với ngươi ba. Cứu cứu, đừng có ngủ làm nhảm, mau tới cứu ngươi Tiểu Bạch ngao năm bạch kiến bình." Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Bạch thảm hề hề được thả ra, bị thiệt lớn, nói nhỏ mắng Mã Lan Hoa. Nhưng Mã Lan Hoa không so đo như vậy nhiều, nàng đem Tiểu Bạch toàn thân cao thấp kiểm tra lần, không phát hiện dấu vết, yên tâm không thiếu, một lần nữa nằm giường bên trên, đóng lại đèn, uy hiếp lẩm bẩm Tiểu Bạch, làm nàng ngậm miệng, không phải liền xé nàng miệng nhỏ ba. Tiểu Bạch dọa không còn dám lên tiếng, so với tiểu quỷ, nàng càng cố kỵ gió táp mưa sa còn không sợ Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa nhắm mắt lại, rất nhanh nàng thân thể lại bay lên, bay ở đám mây, Tiểu Bạch tại mây phía dưới cỏ bên trên chạy vội, ồn ào cứu mụ đừng bỏ lại ta tắc, ta là cái tiểu phôi đản thí nhi hắc, ta nhận lầm có được hay không vậy? Nay một ngày đối Tiểu Bạch tới nói, là kỳ diệu một ngày, bên ngoài thế giới hướng nàng đánh mở một cánh cửa sổ, triển lãm muôn màu muôn vẻ một mặt. Nàng đối ngoại cảnh giác tính quá cao, này đó lời nói nàng chỉ có thể cùng cứu mụ nói, cho nên này một trường cơ hồ toàn là đối thoại. Chương 67, lần đầu lễ. Nghỉ hè qua hơn phân nửa, đến hạ tuần tháng 8, thời tiết càng ngày càng nóng, điện ảnh kỳ nghỉ hè đường cũng đến cao trào, tới gần hồi cuối. Trương Thắng cấp làm qua quảng cáo tuyên truyền thanh xuân tình yêu điện ảnh ngày mai ngươi, rốt cuộc chiếu lên, bắt lấy đương kỳ cái đuôi. Trương Thắng cấp này bộ điện ảnh làm quảng cáo cũng đã sớm kết thúc, Lý Duệ thực giữ uy tín, không chỉ có cấp ước định 5 vạn khối tiền, hơn nữa lại nói mới hợp tác, thỉnh Trương Thắng làm một kỳ ngày mai ngươi phân tích video. Lý Duệ tựa hồ quên lần trước Trương Thắng không để ý đến hắn yêu cầu sửa chữa sự tình, nay một lần tìm Trương Thắng làm 5 kỳ quảng cáo làm rất đáng, số liệu thực hảo. Về sau có nghiệp vụ, chúng ta lại hợp tác. Lý Duệ gọi điện thoại tới, này lần hợp tác hiệu quả thực hảo, về sau có thể tiếp tục hợp tác. Ngày mai điện ảnh chiếu lên, có hay không hứng thú tham gia lần đầu lễ? Lý Duệ phát ra mời. Trương Thắng đương nhiên không sẽ tự mình đa tình, cho rằng đối phương là mời hắn đi thảm đỏ, làm khách quý. Lần đầu lễ thượng sẽ mời một đám phê bình điện ảnh người, Trương Thắng lấy này loại thân phận tham gia, còn sẽ có một phần tiền đi lại, nhưng tương ứng, xem xong điện ảnh muốn nói tốt vài câu nào. Thời gian là ngày mai 7 giờ rưỡi tối, Phổ Giang Đại Kịch Viện, nhớ đến tới, ta cấp ngươi lưu phiếu. Ngày thứ 2 tới gần tan tầm, Trương Thắng cùng biên kịch tiểu tổ thành viên họp, thứ nhất quý kịch bản sáng tác tới gần hồi cuối, muốn thêm ít sức mạnh, hoàn mỹ thu quan. Về phần có thể hay không có thứ hai quý, ai biết được. Trương Thắng cũng không thể xác định, phải xem này một quý hiệu quả, nếu như hòa bạo, kia làm gì không làm thứ hai quý, có tiền không chiếm lúc đâu. Biết rồi, lão đại. Yên tâm đi Trương Thắng. Rốt cuộc muốn viết xong, đầu đều muốn tạc. Cảm giác thân thể bị lấy hết. Đám người lao nhau, đột kích viết một bộ dài kịch, vắt hết óc, làm nhân thân tâm đều mệt. Nay sự tình kết thúc sau, Trương Thắng cảm thấy chính mình yêu cầu hưu vài ngày nghỉ, hoãn một chút. Tan tầm đi Trương Thắng đem laptop khép lại, lái xe tới đến Phổ Giang Đại Kịch Viện gần đây, tìm một nhà ăn nhỏ ăn cơm tối, trước tiên nửa cái giờ đi tới hiện trường. Đại Kịch Viện phô xếp đặt thảm đỏ, truyền thông phóng viên tới rất nhiều, còn có tiếp ứng phân thi, này bộ điện ảnh nam nữ chính đều là chính đương hồng tân nhân, hợp tác quay chụp này dạng một bộ phim tình cảm, là cả hai cùng có lợi. Trương Thắng cấp Lý Duệ đánh điện thoại. Trương Thắng. Lý Duệ theo kịch viện bên trong ra tới, đứng tại bậc thang vung lên tay, chào hỏi hắn đi qua. Trương Thắng lách qua thảm đỏ, tiến lên cùng hắn nói chuyện phiếm mấy câu, cầm tới một trường vé xem phim. Là trước tiên ở bên ngoài đi dạo, còn là cùng ta cùng một chỗ đi vào. Ta còn là trước tại bên ngoài đi dạo đi. Hành, vậy chính ngươi xem đi. Chợt, Lý Duệ nửa nói dần nói, xem xong cấp cái khen ngợi. Hành a. Lời xã giao ai không biết nói. Xem đạo diễn, không là cái chụp lạn phía người, dị vãng mấy bộ tác phẩm đều có chất lượng bảo hộ. Cách lần đầu bắt đầu còn có 20 nhiều phút đồng hồ, ngươi là hiện tại đi vào hay là chờ một lát? Lý Duệ hỏi nói. Trương Thắng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, chân trời ám lam một phiến, nhàn nhạt tinh quang lấp lóe tại màn đêm bên trên, tại phía tây, khẽ cong sáng tỏ trăng lưỡi liềm im mắng quải. Gió đêm thổi tới bên cạnh, rất mát mẻ hài lòng. Ta trước tiên ở bên ngoài đi đi, ăn cơm chiều vận động một chút. Trương Thắng nói. Tiêu hành, ta liền không bồi ngươi, đi vào trước bận điệu. Ngươi bận điệu đi thôi. Lý Duệ chính muốn quay người đi vào, bỗng nhiên có người gọi hắn. Lý quản lý. Trương Thắng cùng Lý Duệ đồng thời hướng thanh âm nhìn lại, là một cái dáng người cao lớn, xuyên thực có chất cảm giác màu xám ma bố áo ngắn tay nam nhân, tuổi chừng 30 tuổi trở ra. Lý Duệ mặt bên trên lộ ra một cái to lớn tươi cười, ba bước cũng làm một bước đi, vội vàng theo bậc thang bên trên hạ đi, thanh âm cởi mở nói nói, đại tiên nhi tới rồi, cảm tạ cổ động, ta chính suy nghĩ, ngươi hẳn là đến, này không, ra tới nhìn xem, không nghĩ đến thật sự lại đến. Ngươi mời, ta khẳng định muốn tới. Hai người nhiệt liệt hàn huyên, một cái lấy lòng, một cái cổ động, lẫn nhau nể tình. Nhìn này hai người thật biết nói chuyện, Trương Thắng liền cảm thấy chính mình không làm được, hắn nếu là có thể có này thân hòa lực, đời trước liền sẽ không đổi chạy ba giới kim cây thưởng. Hắn cười cười, quay người muốn đi, Lý Duệ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục nhiệt tình cùng người vừa tới nói chuyện phiếm, ngược lại là tới người đại liền đường hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn tay bên trong vé vào cửa, thuận miệng hỏi, này vị là? Cũng là chúng ta tự truyền thông người. Lý Duệ lúc này mới đem chú ý lực phân một nửa đến Trương Thắng trên người, nói, Trương Thắng, lại đây, cấp ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Nếu nhân gia chủ động hỏi tới, hắn đương nhiên vui lòng thuận tay làm cái nhân tình. Thành hai người ngược lại muốn cảm tạ hắn. Nay vị là điện ảnh tự truyền thông đại V, Dương Cẩm Tiên Dương tiên sinh. Lý Duệ trước giới thiệu tới người, lời nói bên trong không che giấu được tự hào, phản phất nói là hắn chính mình. Trương Thắng không kỳ quái Lý Duệ nhận biết Dương Cẩm Tiên, rốt cuộc hắn là vui chơi giải trí công ty tuyên phát nhân viên, chuyên môn cùng truyền thông giới đánh quan hệ, hắn kỳ quái là trước mắt này vị thế nhưng cùng hắn có gặp nhau. Hắn tại Tiểu Vũ Video trang web bên trên làm cái thứ nhất điện ảnh video là truy kích người, đương thời liền bị này vị lấy bổ phấn ti hơn 800 vạn đại V Dương Cẩm Tiên đăng lại, mang đến cho hắn rất lớn lưu lượng. Dương ca, nói đến các ngươi là đồng hành, đều là điện ảnh tự truyền thông, này là Trương Thắng, Tiểu Vũ Video trang web bên trên út chủ, phấn ti cũng có mấy chục vạn. Lý Duệ giới thiệu Trương Thắng. Trương Thắng út phấn ti chỉ có mười mấy vạn, bị Lý Duệ nói thành mấy chục vạn, hảo giống như cũng không sai liền là. Một cái là tiếp cận ngàn vạn phấn ti đại V, một cái là mười mấy vạn tiểu V, Lý Duệ một cách tự nhiên cho rằng Dương Cẩm Tiên không sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ là khách sáo hàn huyên, đơn giản kết giao bằng hữu, phong phú vòng bằng hữu, kia hiểu được Dương Cẩm Tiên nghe được hắn nói này là Trương Thán lúc, đánh gậy hắn lời nói, ngạc nhiên hỏi, ngươi là Trương Thán? Nhìn mà than thở là ngươi đi. Trương Thán biết đối phương còn nhớ đến hắn, ta liền là, ngươi thật lớn tiên nhi, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy, vừa vặn muốn cảm tạ ngươi, ta tài khoản mới vừa làm thời điểm, là ngươi trợ ta một tay chi lực. Dương Cẩm Tiên, quả nhiên là ngươi, ta xem ngươi lần đầu tiên, liền có loại dự cảm, cảm thấy chúng ta khẳng định đã từng quen biết. Ngươi làm ngược, muốn cảm tạ là ta là thật muốn cảm ơn ngươi. Lý Duệ nghi hoặc hỏi, các ngươi nhận biết? Dương Cẩm Tiên nói, đương nhiên nhận biết, Trương Thán đã giúp ta đại ân. A, cái gì tình huống? Lý Duệ hỏi nói, hắn nhìn ra Dương Cẩm Tiên đối này cái chủ đề thực có nói hết dục, sở dĩ chủ động thuận hỏi. Dương Cẩm Tiên quả nhiên say sưa ngon lành nói, ta có một kỳ tuyển đề không hài lòng, chậm chạp không làm được tiết mục, chính muốn cấp phấn ti phát tạ lỗi tin, này thời điểm vừa hay nhìn thấy Trương Thán làm một kỳ video, cảm thấy rất hảo, nói đến ta tâm khảm bên trong, đương thời liền nghị trích dẫn hắn quan điểm, nhưng là phát hiện hắn nói quá tốt rồi, ta vắt hết óc đều không nghĩ ra được, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đăng lại hắn video. Lý Duệ cổ động nói, còn có này dạng sự tình, kia đăng lại sau tiếng vọng như thế nào dạng? Dương Cẩm Tiên xem liếc mắt một cái Trương Thán, nói, tiếng vọng phi thường hảo, phát phóng lượng là ta trong năm nay cao nhất một kỳ, cho nên ta nói muốn cảm tạ Trương Thán. Lý Duệ, kia là cơ hội khó được, các ngươi hôm nay có thể hảo hảo tâm sự. Trương Thán, đại tiên nhi quá khách khí, chúng ta là trợ giúp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau ích. Dương Cẩm Tiên, đừng gọi ta đại tiên nhi, ta tuổi tác hẳn là so ngươi đại, ngươi gọi ta một tiếng Dương ca đi. Hai người tự nhiên mà vậy trò chuyện đến điện ảnh điểm bình thường, đều có nói không xong chủ đề, Lý Duệ tựa hồ thông thả, có chút hăng hái bồi ở một bên, thỉnh thoảng chen một câu. Đại kịch viện quảng trường bên trên, ồn ào thanh tăng lên, Lý Duệ nói, diễn viên chính nhóm tới rồi. Quảng trường bên trên tiếng người huyên náo, phấn ti cùng phóng viên càng tụ càng nhiều, ba chiếc xe sang trọng bắn tới, chậm rãi dừng lại, xuống tới mấy cái trẻ tuổi nam nữ, hiện trường lập tức vang lên trận trận rít gào thanh, máy ảnh lau cắt thanh vang lên một phiến. Dương Cẩm Tiên hỏi Lý Duệ, có thể giới thiệu chúng ta quen biết sao? Lý Duệ mặc dù là tuyên phát giám đốc, nhưng giống như hắn này dạng giám đốc có mười mấy cái, nhân gia đại minh tinh căn bản không biết hắn, như thế nào giới thiệu? Hắn còn nghĩ có người giới thiệu hắn nhận biết đại minh tinh. Trương Thán đứng tại bậc thang bên trên, hướng đám người bên trong xem liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy một cái dáng người cao gầy, tươi đẹp như ngày mùa hè nữ sinh, cảm giác đầu tiên liền là quen thuộc, hảo giống như nơi nào thấy qua, không là tại TV bên trong gặp qua này loại, mà là sinh hoạt bên trong có qua gặp nhau. Đó là ai? Hắn hỏi Lý Duệ. Lý Duệ đánh giá liếc mắt một cái, nói, kia là Tô Lan. Tô Lan. Trương Thán đầu góc bên trong ngay lập tức hiện ra một cái dáng người cao gầy, tươi đẹp như ngày mùa hè nữ sinh. Lại tử tế đánh giá trước mắt người, còn thật là, chỉ là hóa tinh xảo trang dung, khí chất cực kỳ lãnh diễm. Nàng làm sao tới? Nàng có khách mời. Điện ảnh bên trong không có nàng đi. Là không có nàng, nhưng nữ chính là nàng hảo bằng hữu, nàng lại vừa vận tại phổ giang quay phim, liền đến cổ động. Trương Thán thượng một lần nhìn thấy nàng, là tại tốt nghiệp tiệc tối thượng, nàng được mời biểu diễn tiết mục. Tô Lan chính bị phóng viên cùng phấn ti vây quanh, công tác nhân viên lao lực giữ gìn trật tự, che chở các nàng rời đi. Tựa hồ cảm nhận được bậc thang bên trên mấy người ánh mắt, Tô Lan ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt đảo qua mấy người, tiếp tục đột nhiên trở về, lạc tại Trương Thán trên người, ngẩn người. Cảm ơn thật Tam Quốc vô song 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiêu 600 tệ khen thưởng, cảm ơn ngươi quá mang, Mọ Sách Tươi, Mr. Cường 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Thiên Đạo Đế Tôn Bệ Hạ 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Chiêm Bá Ước, Tiểu Phi Miêu 001, Trộm Chuyển Chính Thức, Hoắc Lục Gia, Tuấn Cũng Các Ca, Dạ Vị Ưng O, Hỏa Tiết Duyên 100 tệ khen thưởng. Chương 68, Đồng Đồng Kê. A, Tô Lan tại xem chúng ta. Dương Cẩm Tiên không tự giác thẳng tắp lưng, thập phần hưng phấn, còn tự mình đa tình phất phất tay. Nhân ra Tô Lan nhìn hắn một cái, tiếp tục lạc tại Trương Thán trên người. Tô Lan hảo giống như tại xem Trương Thán. Lý Duệ trần trờ nói, các ngươi nhận biết? Hắn dò hỏi Trương Thán. Trương Thán vừa nói vừa quay người rời đi, ta làm sao nhận biết đại minh tinh, nhân ra rõ ràng là tại xem ngươi. Xem ta? Lý Duệ trong lòng nhảy một cái, thần sắc hưng phấn, nhìn chăm chú đám người bên trong Tô Lan, đã thấy hiện trường phấn ti bạo động, kém chút đem Tô Lan trên đảo, công tác nhân viên vội vàng làm thành bức tường người, ngăn trở bọn họ tầm mắt. Tại hộ tống hạ đi ra đám người, thượng thảm đỏ, Tô Lan lại lần nữa nhìn hướng Trương Thán trước kia đứng địa phương, người đã không có ở đây. Trương Thán cùng Dương Cẩm Tiên về đến đại kịch viện, tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, thật đáng tiếc, hai người vị trí cũng không ai, cách nhau còn rất xa. Dương Cẩm Tiên tại thứ 9 hàng, mà Trương Thán tại thứ 20 hàng, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ tại Lý Duệ trong lòng địa vị chênh lệch. Không đầy một lát, Tô Lan cùng điện ảnh nam nữ chính đồng loạt đi vào, Trương Thán đưa mắt nhìn nàng tại hàng phía trước ngồi xuống. Đạo diễn lên đài nói chuyện, giảng thuật chụp này bộ điện ảnh trải qua, thổi phồng một chút nam nữ chính, thắng được một phiến tiếng vỗ tay. Nam nữ chính cũng lên đài, nói cảm nhận, nói đối nhân vật cái nhìn, quá trình cùng bình thường điện ảnh lần đầu lễ đồng dạng. Thời gian như vậy qua nửa cái giờ, đến 8 giờ, tại chủ trì người nhắc nhở hạ, chủ diễn nhân viên vẫn chưa thỏa mãn địa xuống đài, điện ảnh rốt cuộc bắt đầu. Nay cái kịch trường có thể dung nạp ngàn người, Trương Thán hàng sau còn có đại lượng phân thi. Hắn lấy điện thoại di động ra, đánh mở hệ chat, tìm ra hồi lâu chưa có xem ban cấp quần, đọc lại rất nhiều chưa đọc nội dung, theo mới nhất xem khởi, đại gia đều tại trò chuyện tốt nghiệp một cái nhiều tháng công tác sinh hoạt, hôn đều rất không tệ, đương nhiên, hôn không tốt không sẽ nói, vẫn luôn lật về phía trước, không nghĩ đến lật đến chính mình tên. Trương Thán tựa như là tại phổ giang đi. Nói này lời nói là ban thượng một cái nam sinh. Hắn hỏi chuyện không có chiếm được bất luận người nào trả lời, kế tiếp chủ đề tự nhiên chuyển hướng. Như thế nào trò chuyện đến chính mình? Trương Thán lại lật về phía trước, xem đến này dạng một đoạn nội dung. Kịch tổ sinh hoạt rất khẩn trương sao? Tô Lan, nghe nói là tại phổ giang. chúng ta ban có ai tại Phổ Giang sao? Có thể tìm Tô Lan nước cơm a. Trung gian đại gia lao nhau hàn huyên một đoạn lớn, Tô Lan cũng tham dự này bên trong. Tổng kết liền là không ai tại Phổ Giang. Sau đó liền là Trương Thắng tựa như là tại Phổ Giang đi. Trương Thắng đọc qua đại gia nói chuyện phiếm ghi chép, biết Tô Lan tới Phổ Giang quay phim, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hàng phía trước Tô Lan, rời khỏi hệ chặt quần, quan màn hình điện thoại di động, chuyên tâm xem phim. Cùng lúc đó, Hoàng Gia thôn. Hảo không, hảo không. Chào tử còn không hề có hảo đâu. Tiểu Bạch ghé vào bệ cửa sổ bên trên nhìn sắc trời một chút, Tinh Tinh đã ra tới, đem mặt trăng cũng đẩy ra ngoài, cùng nhau tiến lên, gặm thành một tí xíu. Nàng hôm nay còn không có đi tiểu hồng mã học viên, cấp chết rồi qua hoa tử nhóm nhất định muốn chết nàng lạp. Nàng vội vã chạy vào phòng bếp, hướng cứu mụ ồn ào, lại không cho nàng đi học viên, nàng liền muốn bước lên quỷ hỏa. Phân phút nhi lạp. Mã Lan Hoa nói nói. Tiểu Bạch nhón chân lên, đánh giá cứu mụ làm đồng đồng kê, thơm nước, nhanh lên nhiều hút mấy cái khí. Cứu mụ, ngươi đồng đồng kê vì sao tử còn không hề có hảo? Ngươi đừng lười biếng tắc. Qua hoa tử, bỏ khai, tại này bên trong vướng chân vướng tay. Tiểu Bạch bị nàng vứt qua một bên, nàng cũng gấp à, đồng đồng kê nấu rất lâu mới nấu xong, làm chậm trễ nàng ra đường làm việc, tối nay khẳng định không kiếm được mấy cái tiền. Cứu mụ, ngươi được hay không tắc? Ngươi đừng có khoác lác tắc. Qua hoa tử, đồng đồng kê không có ngươi phần, ngươi đừng nghĩ ăn. Tiểu Bạch lập tức không phục, nhảy lên chân tới, dựa vào lý lẽ biện luận, vì sao tử không cấp ta ăn? Tiểu Bằng hưu gõ đồng đồng ngao gõ ta chảy hảo nhiều mồ hôi tắc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói gõ đồng đồng, ngươi gõ cái truy, gọi ngươi không muốn gõ, ngươi một hai phải gõ, gõ đến ta tay tay, đau chết ta rồi, thật muốn loảng xoảng cấp ngươi hai thai phân, để ngươi hiểu được ta thủ đoạn. Tiểu Bạch lập tức nhảy ra mấy bước, lo lắng cứu mụ mang thủ, cho nàng hai thai phân. Ôi ôi ôi ba cứu mụ thực xin lỗi tắc, ta đều nói hảo nhiều lần thực xin lỗi tắc, Tiểu Bạch không là cố ý lạc, ta thật hối hận nào, sớm hiểu được ta liền không như vậy dùng sức tắc, ngươi vì sao tử gọi ta dùng sức lý? Ngươi cái chảy gỗ ta là bảo ngươi dùng sức gõ ta tay tay sao? Tiểu Bạch lắc đầu, không là, ngươi gọi là ta dùng sức gõ gà trống lớn. Vậy ngươi vì sao tử gõ ta tay tay? Ngươi cái qua hoa tử, ngươi có phải hay không cố ý? Tối hôm qua ta đánh ngươi cái mông nhi, ngươi trả thù ta đúng hay không đúng? Cứu mụ ta hảo yêu ngươi nha, ngươi xem ngươi cái mông nhi lạt yêu đại, ngươi xinh đẹp thảm làm nhảm. Quỷ mê nhợt mắt, cút. Ôi ôi ôi Tiểu Bạch giới cười mấy lần, thức thời lăn, lại không lăn, khả năng muốn bị đánh. Này cái tiểu bằng hữu vừa mới một gậy đập vào Mã Lan Hoa mu bàn tay bên trên, đem nàng tức điên, đặc biệt nghị cầm lên tới quần đầu nhất đốn, nhưng là tìm không thấy hạ thủ cơ hội. Tiểu Bất Điểm nhận lầm thái độ quá tốt rồi, tổng là nói lời hữu ích, tục ngữ nói đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi còn là cái tiểu nông ngựa tinh. Đồng đồng kê, tên như ý nghĩa, yêu cầu dùng một cây gậy gõ sống đao, để thiết thịt gà cường độ đều đều, khối thịt lớn nhỏ nhất trí. Tiểu Bạch xung phong nhận việc, nâng khởi đồng đồng liền gõ, kết quả lần thứ nhất liền đập vào Mã Lan Hoa mu bàn tay bên trên, chính giữa một cái gân, tay một mà, nàng chỉnh cái người phảng phất giật, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, liền giống bị khí công đại sư sờ một chút. Tiểu Bạch vừa thấy, không nói hai lời, ném bổng đồng liền chạy, hảo tại nàng chạy nhanh, không phải khẳng định muốn bị đánh. Thằng đến cứu mụ hết giận hơn phân nửa, nàng mới xuất hiện, một cái kình đạo xin lỗi. Đồng đồng kê làm phép là, trước tiên đem gà đùn sôi, vớt ra tới phân thành cổ, gân gà, ức gà, sống lưng, đùi, cánh mấy cái bộ vị, đùi gà chân gà ức gà đi xương, dùng chay cán bột gõ sống đao thiết điều, là đồng đồng kê, mặt khác bộ vị ném vào nấu canh. Không biết nói cái gì thời điểm, Tiểu Bạch lại xuất hiện, đệm khởi chân nhỏ, đứng tại Mã Lan Hoa bên chân, thò đầu ra nhìn, đánh giá mặt bàn bên trên mới vừa ra lò đồng đồng kê. Rất thương ngao. Bỏ khai. Chào tử như vậy không sao. Sợ ngươi ăn vụng. Ta là hảo hải tử, này là cho Trương lão bản tắc. Vậy ngươi bây giờ tại trụ cái gì? Ta không ăn, ta liền là ngửi một cái tắc. Đừng phải chạy nước miếng ở bên trong lạc. Mã Lan Hoa bắt được nàng, đem nàng đẩy ra phòng bếp, làm nàng xéo đi. Không đầy một lát, gà nấu xong, vớt ra ức gà đùi gà, bày tại bát bên trong, rồi lên bí chế tương ớt, đại công cáo thành. Qua hoa tử, qua hoa tử. Chu cái gì? Tới tới. Tiểu Bạch tại cửa phòng bếp thò đầu ra nhìn, lo lắng cứu mụ đánh nàng, nhưng lại nhịn không trụ hiếu kỳ. Ngươi uống hay không canh gà lạc, cấp ngươi một chén canh gà, ngồi vào bên ngoài chính mình chậm rãi uống. Lam Đồng Đồng Kê muốn là một con gà nhất rắn chắc nhất tươi non thịt, tỉ như ức gà, đùi gà, mà còn lại gần gà, cổ, chào từ chờ, Mã Lan Hoa không nỡ ném rơi, nấu canh gà, thả táo đỏ, cấp Tiểu Bạch thịnh một chén lớn, bưng đến phòng khách, đặt tại bàn trà bên trên, làm Tiểu Bạch ngồi kia nhi chậm rãi uống. Ngươi nếu là bỏng đến miệng làm nhảm ta liền đem miệng nhỏ của ngươi xé toang. Hiểu được làm nhảm. Mã Lan Hoa vào phòng bếp, đem xác hương vị đều đủ Đồng Đồng Kê cất vào một lần tính cơm hộp bên trong. Trương lão bản nhất định sẽ thích ăn đi, duy nhất không xác định là Trương lão bản có thể ăn cay sao? Nàng không biết nói Trương Thán có thể ăn được hay không cay, hỏi Tiểu Bạch, qua hoa tử vỗ tiểu đầu nói Trương lão bản siêu cấp có thể ăn cay, thúc nàng hướng tương ớt bên trong tăng thêm một điểm quả ớt. Cứu mụ phòng khách bên trong truyền đến Tiểu Bạch thanh âm. Chu cái gì? Ngươi bỏng đến miệng. Xứng đáng, ta là không sẽ thương hại ngươi. Hảo hảo uống ác, cứu mụ ngươi làm Đồng Đồng Kê là cường hạng tắc. Mã Lan Hoa trong bụng đắc ý, trang thịnh động tác trì trệ, do dự một chút, dùng đũa theo một lần tính cơm hộp bên trong kẹp ra một khối kim hoàng ức gà thịt, dùng chén nhỏ trang, cầm tới phòng khách. Cấp ngươi, nếm thử cứu mụ làm Đồng Đồng Kê. Cái gì? Ta uống không là Đồng Đồng Kê sao? Ngươi uống là canh gà, đây mới là Đồng Đồng Kê. Tiểu Bạch ồn ào, chào tử ngươi làm giả Đồng Đồng Kê cấp ta ăn lý. Ngươi ồn ào cái truy, ngươi không uống liền cấp ta uống. Mã Lan Hoa đánh bao tốt Đồng Đồng Kê, Tiểu Bạch còn tại cẩn thận từng ly từng tí uống canh gà, nàng cầm cái chén nhỏ, theo nồi bên trong vớt ra nấu canh gà chào tử, ngồi vào Tiểu Bạch bên cạnh ngay. Tiểu Bạch nháy mắt bên trong để mắt tới nàng, liếm liếm đầy là tương ớt miệng nhỏ, hoắc hoắc, cứu mụ, nhất định hảo hảo ăn bá. Mã Lan Hoa bạch nàng liếc mắt một cái, kia lại không biết nàng tâm tư, người muốn ăn. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Mã Lan Hoa đem chỉ gà chảo tử cho nàng, Tiểu Bạch cắn xé mấy khẩu, đưa trả lại cho nàng, gà chân chân thật là khó ăn nào. Mã Lan Hoa mắng câu qua hoa tử, nấu trắng bạch gà chảo tử như thế nào sẽ ăn ngon đâu, tinh hoa đều vào canh bên trong. Đông nhiên thấy Tiểu Bạch đoan khởi bát, cho nàng chén nhỏ bên trong đảo canh gà, tức giận hỏi, qua hoa tử trụ cái gì? Cứu mụ ngươi gà chân chân không thể ăn, ngươi uống canh gà tắc. Đủ đủ, đảo đến cái bàn bên trên lạc ba ngươi chảo tử hồi sự sao, tay chảo tử không được là ngươi. Kì hỉ. Ăn xong sau, hai người ra cửa, đi tới học viên, Mã Lan Hoa đem tay cầm túi giao cho Tiểu Bạch, dặn dò, Trương lão bản tới, liền giao cho hắn, nói cảm ơn hắn mang ngươi đi ra ngoài chơi, mời hắn ăn bổng đồng kê, hiểu được không? Hiểu được. Vậy ngươi xách một lần. Ngươi chảo tử xuẩn giống như nao heo giàu tử. Ta nhưng thông minh làm nhảm. Vậy ngươi xách tắc. Trương lão bản, ăn bổng đồng kê, ăn bổng đồng kê ngươi liền sẽ thay đổi đồng đồng. Ta lại như vậy giáo ngươi xách sao? Là ngươi cái truy. Ngươi hẳn là toa, cảm ơn ngươi a Trương lão bản mang ta đi ra ngoài chơi, mặc dù ta là một cái qua hoa tử. Nhưng là ta cứu mụ là người tốt, nàng làm đồng đồng kê siêu cấp đồng, cấp ngươi ăn, nếu như ngươi thích ăn, liền điểm cái tán bá, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Ngươi xách một lần. Cảm ơn ngươi A Trương lão bản mang ta đi ra ngoài chơi, mặc dù ta là một cái qua hoa tử, nhưng là ta cứu mụ là người tốt, nàng làm đồng đồng kê siêu cấp đồng, cấp ngươi ăn, nếu như ngươi thích ăn, liền điểm cái tán bá, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ không, không muốn toa. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ không, không muốn toa. Nhớ kỹ lạp. Ta là toa, không muốn toa nhớ kỹ không này câu lời nói. Cái gì? Ngươi toa còn là không toa? Không muốn toa. Vậy ngươi vì sao tử còn toa? Khí ta bước lên quỷ hỏa. Đã Tiểu Bạch cái mông, Tiểu Bạch rốt cuộc đã hiểu. Lấy được. Ngao. Tiểu Bạch đem tay cầm túi gắt gao ôm tại ngực bên trong. Đi thôi. Cứu mụ bài bái. Tiểu Bạch hưng phấn hướng học viên bên trong chạy. Đừng có chạy. Cẩn thận đồng đồng kê ngã xuống đất. Tiểu Bạch lập tức dừng lại bước chân, đổi thành tiểu thoái bộ, một bên bố linh địa hướng bên trong đi, một bên hưng phấn hô to, qua hoa tử nhóm năm có qua hoa tử tại không. Cảm ơn vô lại tinh thần, 1000 tệ khen thưởng. Cảm ơn vào đồng chói trang 600 tệ khen thưởng, cảm ơn chiêm bá ước, o a lạc, hỏa tiết duyên, y 100 tệ khen thưởng. Chương 69, chương thán xương chết. Ngày mai ngươi chuyện xưa không tính y mới 10 phần, nhưng tối thiểu không cũ kỹ, tăng thêm đạo diễn thực có công lực, nói chuyện xưa thủ pháp lão luyện, chương thán tại trong lòng cấp đánh 7.5 điểm. Hắn tùng khẩu khí, nếu là điện ảnh rất dở, hắn khẳng định sẽ bị phấn ti nhóm mắng hắn để cử lạc tiến. Ban cấp hệ chặt quần bên trong không ngừng có người tại tán gẫu, có người phát ra một điều tin tức liên quan tới Tô Lan tham gia ngày mai ngươi lần đầu lễ. Tin tức mới vừa ra lò, có đủ có chân tướng. Liền là Tô Lan trước đây không lâu đi thảm đỏ chẳng cảnh.